Không thể thuyết. Đoan Mục Vũ hốt nhiên cười cười, chuyện này hơn nữa không vinh quang, không nói cũng được. Mà khó được nhìn thấy Đoan Mục Vũ nụ cười, cứ việc là chợt lóe rồi biến mất, nhưng Liễu Lịch thất lạc tâm tình cũng là cũng đi theo tốt lắm đứng lên, nàng vốn là không câu chấp nhân, đương thời không nói cái gì nữa, hai người như vậy liền muốn lẫn nhau cáo tử. Chỉ là vừa lúc đó, từ phía nam phía chân trời chỗ, nhất đạo thật lớn kiếm quang bay nhanh mà đến, này kiếm quang cũng là cùng Tật Phong kiếm trận một loại kiếm trận, hơn nữa tựa hồ càng thêm lợi hại. Mắt thấy đến này bay nhanh mà đến kiếm quang, Đoan Mục Vũ vô phương phân biệt xuất cái gì, Liễu Lịch cũng là ánh mắt nhất biến, quái lạ thanh âm đạo, đây là vô cực môn nhân, bọn họ thật sự là vận khí tốt, không có gặp gỡ đến nọ yêu thú đại triều. Trong lúc nói chuyện, nọ vô cực môn kiếm trận đã trải qua là đã nhận ra trên mặt đất Đoan Mục Vũ hai người, liền lập tức thả chậm tốc độ, rớt xuống rơi xuống, này đúng là từ suốt 100 danh vô cực môn đệ tử tạo thành, bọn họ mới vừa rơi xuống đất, liền đem Đoan Mục Vũ hai người vòng vây đứng lên. Ngươi không cần nói thêm cái gì, tất cả từ ta đến ứng phó, ngươi vẫn như cũ còn là sử dụng Hạ Mạch Nhiên cái này thân phận, vô cực môn đệ tử từ trước đến giờ ương ngạnh, tại không có biết rõ ràng nơi đây phát sinh chuyện gì trước đây, là sẽ không tha mặc cho, nhậm chức, chúng ta ly khai. Lúc này Liễu Lịch thấp giọng rất nhanh thuyết đạo. Việc đã đến nước này, Đoan Mục Vũ cũng chỉ có thể đồng ý Liễu Lịch phương pháp này, cũng may vô cực môn trong chân chánh quen thuộc hắn nhân, tỉ như Tín Dương, đã sớm thân tử cho nên hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nọ vô cực môn mang đội giả, người là suốt năm tên linh thai cảnh giới cao thủ, có thể nói thực lực cực kỳ cường đại, lúc này tại đem Đoan Mục Vũ hai người vây quanh sau đó, mới có nhất cái 30 tuổi hơn, ánh mắt hung ác nham hiểm, một đôi lông mi hoàn toàn là bạch sắc nam tử ngạo nghễ tẩu tiến lên đây, trầm giọng quát, đối diện chính là Lạc Tình Tông môn hạ. Ta là vô cực môn tam đại đệ tử Phạm Trung Trực. Phụ mệnh đến đây điều tra Bắc Hải cô thành một chuyện, còn thỉnh nhị vị nhiều hơn phối hợp. Nọ Phạm Trung Trực nói cực kỳ không khách khí, chính như cùng Liễu Lịch sở liệu như vậy, bất quá hắn cũng đích xác là có cái kia lo lắng, vô cực môn làm nhân giới vực nội tam đại tông môn một trong, môn hạ đệ tử khoảng ngàn, chính là hào đại một gốc cây thụ, không những phủ Vân Sơn này dạng môn phái vô phương cùng cái đó so sánh với, này là Lạc Tinh Tông đều được duy cái đó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liễu Lịch nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không muốn tùy tiện nói chuyện, sau đó lúc này mới tiến lên một bước, tính táo đạo, không sai, ta hai người đúng là Lạc Tinh Tông môn hạ, bản nhân Liễu Lịch, đây là ta sư đệ Hạ Mạch Nhiên, phương từ nọ yêu thú đại triều trung may mắn chạy trốn, không biết Phạm đạo hữu có gì chỉ giáo. Được nghe lời ấy, nọ Phạm Trung Trực cũng là không đáp lời, chỉ là vi khẽ nheo mắt cẩn thận nhìn nhất nhãn Liễu Lịch, ánh mắt lập tức lại rơi xuống Đoan Mục Vũ trên người, tối hậu cũng là theo dõi nọ gầm nhẹ trận trận hắc cự hùng, bạch sắc lông mi nhất trống, tự có một phen sát khí. Hắc cự hùng rõ ràng cảm nhận được Phạm Trung Trực trên người sở phát ra uy hiếp ý, lúc này chính là phê nha gầm nhẹ một tiếng. Này một đầu yêu thú còn định hung a. Liễu cô nương, chẳng lẽ là các ngươi vừa mới thu phục, có hứng thu hay không bán đi? Ta xuất 300 khỏa huyền tinh. Lúc này mặt khác lại có nhất cái vô cực môn linh thai cảnh giới tu hành giả tẩu tiến lên đây, mặt mang mỉm cười đạo, thần thái tuy là khiêm tốn, nhưng cái loại lời tận xương cốt cao ngạo cũng là cực kỳ rõ ràng. Xin lỗi, nhượng các hạ thất vọng rồi, bản nhân không tính toán xuất bán. Liễu Lịch không chút do dự cự tuyệt đạo, 300 khỏa huyền tinh giá tiền nói về cũng là rất công đạo, nhưng vấn đề là, Liễu Lịch rõ ràng, này hắc cự hùng chính là Đoan Mục Vũ, nàng không muốn làm cho Đoan Mục Vũ có nửa điểm không hài lòng. Ha ha, không sao. Tại hạ vô cực môn Chu Việt, hôm nay có thể cùng Liễu cô nương quen biết, quả nhiên là một loại vinh hạnh. Phạm sư huynh, theo ta thấy, Liễu cô nương hai người vừa mới thoát hiểm, thực lực chưa khôi phục, này cô thành phụ cận nguy cơ trùng trùng, Hắc Nguyên Tà tu tùy thời đều sẽ xuất hiện, không bằng để hắn hai người cùng ta cùng đi bãi, dù sao đều là chánh phái tu hành giả, vậy sao cũng không có thể tọa xem bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Nọ Chu Việt cười lớn đạo, nhượng nhân nhìn không rõ hắn đến tột cùng trong lòng là như thế nào ý nghĩ. Như thế rất tốt. Nọ Phạm Trung Trực thậm chí liền, ngay cả hỏi ý một chút Liễu Lịch ý kiến cũng không có, trực tiếp làm xuất quyết định, thậm chí chuyên môn sai khiến vô danh vô cực môn đệ tử thủ hộ, đương nhiên, càng sắc thực thuyết là tạm giam. Vô cực môn nhân chạy tới có chút chậm, không có tận mắt thấy nọ yêu thạch toái phiến xuất thế, mặc dù thuyết như vậy cường đại nhất khối yêu thạch toái phiến không có khả năng bị Đoan Mục Vũ hai người thu được, nhưng là, làm tam đại tông môn một trong vô cực môn, phải muốn bảo đảm tất cả không thể xác định nhân tố dĩ cùng nhất xác thực tình báo. Đối với này chủng tình hình, Liễu Lịch hiển nhiên cũng là đã sớm dự liệu đến, cho tới Đoan Mục Vũ, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Truyền ta mệnh lệnh, dọc theo đường hướng cô thành lục soát, cần phải muốn bảo đảm những này còn may mắn còn sống tu hành đồng đạo an toàn, như là gặp phải Hắc Nguyên tà tu, giết không tha. Lúc này nọ Phạm Trung Trực lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh, hắn thuyết đường hoàng, nhưng chân chánh ý chỉ sợ là đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa trụ, do đó nắm giữ chủ động. Mà vô cực môn đệ tử lục soát chủ yếu phương hướng, tự nhiên chính là phía tây cô thành, trong đó là có thêm một chút tu hành giả hàng năm ở chỗ này ở lại, nọ yêu thú đại triều vị tất là có thể đem cô thành phá hủy, bởi vậy nhất định còn có người sống sót. Làm bị cung cấp với lôi cuốn giam lỏng Đoan Mục Vũ hai người, cũng trên đường đi theo, bất quá bọn hắn thủy chung đều là rất bình tĩnh. Vô cực môn mọi người lục soát tốc độ rất nhanh, không tới một nén nhang thời gian, cũng đã chạy tới nọ cô thành chỗ. Nọ cô thành cũng là đứng nghiêm tại một chỗ bờ biển thật lớn huyền nhai thượng, này huyền nhai phía dưới là giữa không trung như thế, cho nên vừa vận hình thành đột xuất địa thế, từ trên cao trông được đi, giống như là thân xuất đi nhất cái đầu lâu. Bởi vì này cô thành cấp bách đụng tới nọ mênh mông Bắc Hải, cho nên cách rất xa là có thể thấy cuồng buôn gió biển quần quận nổi lên hôi hắc sắc nước biển, nhấc lên nhất đạo đạo mấy trăm trượng cao, thậm chí là trên ngàn trượng cao thật lớn đầu sóng, Ô ô hô khiếu như thế, có thể rõ ràng nhượng tất cả nhân cảm nhận được này luồn cuồng dã hoang mãng khí. Cùng nội lục địa bất đồng, này Bắc Hải bên bờ thủy trung đều là mây đen phấp phới, cuồng phong hét giận dữ, bạo vũ mưa to, cho dù là Dĩ Đoan Mục Vũ thị lực, cũng vẹn vẹn là có thể nhìn đến nọ cô thành nhất cái hình dáng, tại này chủng cuồng phong bạo vũ hoàn cảnh trong, nọ cô thành càng như là nhất tọa quỷ thành. Giờ này khắc này, Vô Cực môn nọ 100 danh đệ tử liền tại nọ Phạm Trung Trực 5 người dẫn dắt hạ, có nhất điều thẳng tắp hướng trước lục soát, tại bọn họ tất cả nhân thân thượng, đều có một đạo nhàn nhạt cuồng sáng tản ra, đem cuồng phong mưa rào đón đỡ mở ra, liền, ngay cả một giọt nước bùn đều không thể bắn tung tóe đến trên người, này là bọn hắn sở mặc áo choàng phát ra nội tác dụng, này chủng phòng hộ áo choàng giá trị xa xỉ, cũng chỉ có gia nghiệp lớn đại, tu hành tài nguyên hùng hậu. Vô Cực môn, tài năng đủ cho mỗi cái ngoại xuất chấp hành nhiệm vụ môn trung đệ tử chuẩn bị, đương nhiên, bọn họ đều không ngoại lệ, đều là Vô Cực môn tinh anh. Chỉ là càng vượt hướng trước lục soát thế gần, nọ bầu trời lại càng biến thành màu đen ám, bạo vũ cuồng phong liền càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là Vô Cực môn tất cả mọi người có phòng hộ áo choàng, đều là không hẹn mà cùng cảm nhận được một loại có thể rót vào cốt tủy loại âm lãnh, nhượng nhân nhịn không được đã nghĩ đả cái dùng mình. Có cổ quái. Một mực sắc mặt bình tĩnh Đoan Mục Vũ hốt nhiên nói khẽ với Liêu Lịch đạo, này cô thành tình hình tựa hồ không giống bọn họ sở tưởng tượng như vậy. Liễu Lịch cũng là cảm ứng được cái loại này rót vào cốt tủy loại âm lãnh, nhưng vấn đề liền tại với này trùng âm lãnh hơi thở rất xa lạ, cũng không giống như những này tà tu sở lấy ra tới mấy vật, cũng không giống ác quỷ oán niệm ba động, tóm lại rất khó hình dung. Nọ Vô Cực môn Phạm Trung Trực, Chu Việt nhóm người cũng là nhao nhao hô quát mệnh lệnh Vô Cực môn chúng đệ tử đề cao cảnh giới, hiển nhiên bọn họ cũng là không hiểu được nọ âm lãnh hơi thở là chuyện gì xảy ra. Tại lại hướng đi trước tiến lục soát 6-7 trong giảm, sau đó nọ phía trước trong bóng tối bắt đầu hiện ra ra nhất ngoan ngoan thật lớn hắc sắc trụ tử, giống như là một cái con trích bàn tay khổng lồ đâm vào hắc ám bầu trời. Những này thật lớn cột đá chính là cô thành trung kiến trúc, nhưng là bây giờ nhìn lại đều là bị phá hủy khoảng 7-8 phần, này đại khái là trước đây nọ yêu thú đại triều sở tạo thành phá hư. Nơi đây huyết tinh khí cực kỳ nồng đậm, cho dù là tại như thế mãnh liệt bạo vũ tới nước hạ cũng không tiêu tan khai, bất quá rất quỷ dị chính là tại này khắp nơi phế tích trong căn bản không thấy được nhất cỗ thi thể, chẳng những không có yêu thú thi thể, cũng nhìn không thấy tới nhân loại tu hành giả thi thể. Nay tình hình nọ Phạm Trung Trực nhóm người cũng không có để ở trong lòng, bởi vì nhìn không thấy tới thi thể, có lẽ là bị nọ nọ chút tồn sống sót yêu thú cấp ăn tươi, chẳng có gì lạ. Nhưng càng vượt hướng trước, nọ huyết tinh khí lại càng phát nồng đậm, thế cho nên thậm chí đều cấp nhân một loại ảo giác, nọ như chú bạo vũ không hề nữa là phổ thông bạo vũ, mà là đỏ tươi huyết dịch, nồng đậm vô cùng. Lúc này, mặc cho ai trong lòng đều có chút sợ hãi, này chủng tình hình chính là hiếm thấy, Liễu Lịch cũng là cho mày, nàng đã từng đến quá này cô thành một lần, vậy sao cũng không nghĩ ra, hôm nay tại phá thành sau đó sẽ xuất hiện này chủng tình hình. Quay đầu lại nhìn Đoan Mục Vũ, nàng không khỏi rất kinh ngạc phát hiện, Đoan Mục Vũ từ đầu đến cuối đều tẩu ngoài dự tính bình địa tĩnh, phần này dũng khí chính là không nhiều lắm thấy, bởi vì giờ phút này nơi này huyết tinh khí quả thực là quá nồng liệt, không chỉ nói Vô Cực môn những này tinh anh đệ tử, này là Phạm Trung Trực, Chu Việt, còn có Liễu Lịch chính mình cũng có chút đã bị ảnh hưởng. Nhưng Liễu Lịch không có khai khẩu hỏi, hôm nay coi như là này cô thành có cổ quái, nọ cũng là Vô Cực môn chuyện tình, cùng hai người bọn họ không quan hệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 13, chương thứ 8 bất đắc dĩ. Thượng giá trước đây chuẩn bị đã lâu, ta cũng hy vọng chính mình rất cố gắng nhất điểm, bây giờ nhìn lại ta còn là thái quá cấp táo liêu, vẽ tháng không nói đến, chỉ đạt mỗi chương 3000 tự, cao vẽ là 6 phân tiền, thấp vẽ là chữ bát phân tiền, đến rạng sáng 12 điểm đến giữa trưa 12 điểm, mỗi chương vẹn vẹn vài 10 cái, người đặt, nhìn tới sách này là phát, cười khổ chung, ta đây tái vậy sao buộc phát cũng vô dụng, từ từ viết đi, viết hảo nhất điểm, không hề nữa theo đuổi. Tốc độ, lại lần nữa cảm tạ những này duy trì lại điều bằng hữu. Chưa xong còn tiếp. Chương 14, chương thứ 8 cô thành huyết ảnh, nhị. Cung kính hạ đạo hữu 123 khai tâm quả vinh thăng trưởng môn, tấu chương đưa lên. Rốt cục, Vô Cực môn mọi người đỉnh như thế nọ nồng đậm huyết tinh khí, bước chân vào cô thành trong, giờ phút này này cô thành đã sớm đã không còn đã từng bộ dáng, tất cả kiến trúc đều bị phá hủy, nhân ảnh cũng không thấy được nhất cái, chỉ còn lại có bình thường thập căn thô đại cứng rắn cột đá đứng nghiêm tại này bao tắc trong, bị cuồng phong thổi, thỉnh thoảng phát ra sói tru quỷ khiếu thanh âm, phảng phất ma âm còn hai, lá gan ít hơn chút Lạc Tinh tông đệ tử, đều là bị cả kinh sắc mặt trắng. Bệnh, nhịn không được đã nghĩ muốn che cái lỗ tai, ngăn cản thanh âm này. Cứ việc còn không có thăm dò đến cô thành thọc sâu vùng đất, nhưng đã trải qua có rất nhiều Vô Cực môn đệ tử duy trì không ngừng, nơi đây nồng hậu như thực chất loại huyết tinh khí, hơn nữa cái loại này rất là âm lãnh hơi thở, thật sự là thái quá kinh khủng cậu. Bất đắc dĩ, Phạm Trung Trực cùng Chu Việt quyết định tạm thời đình chỉ lục soát, thối lui khỏi này cô thành, đợi ngày mai báo táp xảo xảo dừng lại, trở lại lục soát. Đương nhiên, là tối trọng yếu là bọn họ cảm giác được này cô thành bên trong hẳn là đã không còn may mắn còn sống tu hành giả. Chỉ là hắn hai người mới hạ đạt mệnh lệnh, cô thành dựa vào gần phía bắc khu vực, hốt nhiên liền vang lên một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, này tiếng kêu thảm thiết là từ nhất cái nữ tử phát ra, nhượng nhân nghe xong liền phía sau lưng lạnh cả người, mà tiếng kêu thảm thiết bị cuồng phong bị bám, tự nhiên là cùng cô thành chung những này còn sót lại rơi xuống cột đá sinh ra cộng minh, trong lúc nhất thời, cả cái cô thành trong, giảm, đều là cực kỳ bi thảm, vô phương tưởng tượng. Tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ tất cả mọi người bị ham dọa sợ mất mật, bất quá Vô Cực môn mọi người dù sao đều là tu hành giả, mà mỗi cái người giai là tinh anh, thật cũng không cho tới như vậy sụp đổ, đều là nhanh chóng hướng tới nọ tiếng kêu thảm thiết trước hết chuyển đến địa phương rất nhanh lao đi. Mà chỉ có Đoan Mục Vũ, tại nghe thế hét thảm một tiếng sau đó, thần sắc gian giữa có chút nghi hoặc, tựa hồ là cảm giác được rất kỳ quái. Đảng, chờ, Phạm Trung Trực nhóm người nhất tề chạy tới nọ tiếng kêu thảm thiết vang lên địa phương, mới vừa rồi cảm giác được là bắt làm nô lệ kinh hãi nhất chẳng, bởi vì nọ kêu thảm thiết nhân cư nhiên là Vô Cực Môn nhất người nữ đệ tử, giờ phút này có lẽ là thụ nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng, không chịu nổi, vẫn tại bưng đầu lâu ngồi chồm hổm trên mặt đất, kêu thảm thiết không ngừng. Nhạc Tuyết Kỳ, im lặng. Chưa từng thấy người chết sao? Chính là huyết tinh khí, sẽ đem ngươi hách thành như thế bộ dáng. Phạm Trung Trực bạo nộ đạo cảm giác được rất mất mặt, cái này Nhạc Tuyết Kỳ thực lực là không sai, tại tất cả Vô Cực Môn đệ tử trong, coi như là giáo giáo giả, người, không nghĩ tới, cư nhiên như vậy không còn dùng được, còn chưa đẳng, chờ, ra trận cũng đã bị hách phá đảm. Phạm Trung Trực giống giận cuối cùng là nhượng cái kia khiếu Nhạc Tuyết Kỳ Vô Cực Môn nữ đệ tử dừng lại kêu sợ hãi, nhưng thân thể của hắn như trước là tại lách tách phát thiên, mấy cái, người, Vô Cực Môn nữ đệ tử đem nàng từ trên mặt đất nâng đứng lên phía sau, lập tức lại đều là một tiếng thét kinh hãi ném khai Nhạc Tuyết Kỳ, vội vàng về phía sau tối lui. Phảng phất là thấy cỡ nào đáng sợ chuyện tình nhất dạng. Lúc này mọi người mới chú ý tới, nọ vốn là dung mạo rào tốt Nhạc Tuyết Kỳ một cái mặt đúng là thảm trắng như tờ giấy, nhất đạo đạo đen nhánh huyết ngân từ nàng trong hai mắt chạy xuôi xuất ra hình dáng như ác quỷ. Càng đáng sợ chính là, nàng nọ một đôi mắt, giống như người chết một loại vô thần. Hoàng bét, là bị tà khí sợ xâm. Phạm Trung Trực Chu Việt nhóm người còn là có chút kiến thức, lúc này tiến lên, trong miệng nói lẩm bẩm, vây tay này là nhất đạo nam minh hỏa đánh ra, treo ở Nhạc Tuyết Kỳ đỉnh đầu trên cao. Mà Chu Việt chính là nhất chỉ điểm tại Nhạc Tuyết Kỳ mi tâm chỗ, cuồn quát một tiếng thiên lôi chu tà. Nhất thời liền thấy nhất đạo lôi quang phối hợp trên cao nam minh hỏa đem Nhạc Tuyết Kỳ cả cá nhân bao phủ trụ, mà thân thể của hắn cũng nhanh chóng nhu khúc, vặn mèo, tiếng kêu thảm thiết càng phát ra thê lương. Bất quá chợt, tại Phạm Trung Trực cùng Chu Việt hai người phối hợp xuống, nhất đạo hắc khí liền từ Nhạc Tuyết Kỳ thiên linh trung thét chói tai như thế nảy ra, mà lập tức bị Chu Việt nhất đạo lôi quang pháp thuật vênh thành cho hư khẩu. Đến tận đây, nọ Nhạc Tuyết Kỳ sắc mặt mới rốt cục khôi phục nhất điểm nhân khí, nhìn không hề nữa như vậy kinh khủng, nhưng lại như chim sợ ná một loại lạnh run. Nhạc Tuyết Kỳ, ngươi tâm trí quá yếu, chính là nhất đạo tà khí dĩ nhiên đều không thể ngăn cản, thực sự vô dụng. Mắt thấy Nhạc Tuyết Kỳ khôi phục bình thường, nọ Phạm Trung Trực liền cực kỳ không vui axit âm thanh đạo, mà nọ Nhạc Tuyết Kỳ chính là co rúm lại lui ra, không dám ngôn ngữ, tựa hồ là cũng hiểu được xấu hổ dĩ thấy nhân. Theo sau, mọi người lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía trước vài chục trượng, nơi này cư nhiên còn sót lại một tòa cổ lão nhà đá, nhà đá lối vào ngổn ngang nằm rất nhiều nhân loại thi thể, đó cũng là Phạm Trung Trực cực kỳ không vui nguyên nhân, bởi vì Nhạc Tuyết Kỳ làm Vô Cực Môn tinh anh, động huyền cảnh giới tu hành giả, cư nhiên sẽ bị vài cỗ thi thể cấp sợ đến thét chói tai, sau đó bị tà khí nhân cơ hội xâm lấn, này quả thực là cùng làm mất mặt không khác. Bất quá, Đoan Mục nghe thấy cũng là nhiều hơn nhìn thoáng qua nọ thối lui đến trong đám người, tựa hồ tất cả bình thường Nhạc Tuyết Kỳ, thần sắc trong có một mảnh kỳ quái sắc bay nhanh hiện lên. Rồi sau đó, Đoan Mục Vũ lại đem ánh mắt nhìn phía trước nọ tọa nhà đá, này nhà đá từ bên ngoài nhìn rất thấp ải, nhưng là bên trong cũng rất rộng rãi, bởi vì ít nhất có một nửa là xây dựng tại dưới lòng đất, này nhà đá kiến tạo phong cách rất cổ quái. Đúng là từ nhất cả khối thật lớn thạch đầu xây dựng mà thành, trừ ra nhất đạo nhập khẩu, liền không còn có mặt khác cửa sổ. Nọ ngoài nhà đá mặt trên tường đá, tựa hồ là khắc họa như thế rất nhiều phù văn, nhưng bởi vì niên đại rất xưa duyên, cớ lộ vẻ rất mơ hồ. Đoan Mục Vũ cẩn thận dò xét vài lần, cũng không có nhìn ra cái gì manh mối, dường như tay tất cả đều rất bình thường. Nhà đá lối vào có một chút nhân loại thi thể, nhưng bọn hắn vết thương cũng không phải bị yêu thú sở lưu lại, càng như là với nhau trong đó công kích, tự giết lẫn nhau mà là. Cho tới nhà đá càng bên trong, chính là tối như mực một mảnh. Căn bản vô phương nhìn rõ ràng, bởi vì trong đó mặt huyết tinh khí càng thêm nồng đậm, vài tay là muốn đến sền sệt vô cùng tình trạng. Mơ hồ trong, có nhất lũ như có như không khí thế hung ác phát ra. Nọ Phạm Trung Trực, Chu Việt mấy cái, người, Vô Cực Môn mang đội nhân liếc nhìn nhau, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, bởi vì nhất cái cáo bất hảo, nơi này này là cả cái cô thành huyết tinh khí nơi phát ra. Xào xào chân chờ, Phạm Trung Trực cùng Chu Việt hai người đồng thời lại lần nữa phóng ra lưỡng đạo nam minh hỏa, đưa vào nọ nhà đá trong. Nhưng liền tại đem nọ nhà đá bên trong hoàn toàn chiếu xạ được 10 phần rõ ràng trong nháy mắt, nọ nhà đá trong lại như là có nhất khối ngọc thạch bị đánh nát một loại, hoặc là mở ra cái gì cấm chế, nhất đạo âm lãnh vô cùng hơi thở trong nháy mắt đảo qua, rồi sau đó tựa hồ là lao tới vô số huyễn ảnh, ánh vào tất cả chú ý nơi đây mọi người tâm thần trong. Nay huyễn ảnh bên trong hoàn toàn là vô cùng sát lục cùng thảm thiết tình hình, còn có nhất luồng vô cùng băng hàn hơi thở, trong lúc nhất thời, ít nhất có hơn 10 cái tâm trí vốn có liền có chút suy yếu Lạc Tinh Tông đệ tử liền bị dọa đến kêu thảm thiết đứng lên, cùng nọ Nhạc Tuyết Kỳ phản ứng giống nhau như lúc. Mà càng thêm quỷ dị chính là, Phạm Trung Trực cùng Chu Việt hai người sở phóng thích nọ lưỡng đạo nam minh hỏa cư nhiên trong nháy mắt đã bị vật gì vậy cấp cắn ướt, nọ nhà đá bên trong lại lần nữa khôi phục đen nhánh một mảnh. Lần này đây, liên quan như thế Phạm Trung Trực cùng Chu Việt bọn người cảm giác được trong lòng sợ hãi, bọn họ còn không đến mức đã bị nọ ảo giác ảnh hưởng, đồng thời quát lên một tiếng lớn, với tay liền thả ra từng cái người, kiếm khí, trực tiếp phá vỡ mà vào nọ nhà đá trong, nhất trận du tẩu hành kích, nhưng là lần này đây, dường như tay tất cả đều kết thúc, tái không có gì cổ quái phát sinh, đợi đến bọn họ cho nữa nhập lưỡng khỏa nam minh hỏa, nọ nhà đá trong cũng khôi phục bình thường. Khẩu. Mượn Nam Minh hỏa quan mang, mọi người mới nhìn rõ ràng, nọ nhà đá bên trong đúng là ít nhất chồng chất 5-60 cỗ thi thể, trong đó còn có một đầu thật lớn thi ma, chẳng qua là bị khảm rất đầu góc, mà ở những này nghiêm thể trong, chẳng những có Hắc Uyên tà tu, cũng có tu hành giới các môn phái đệ tử, trong đó liền có hai tên lần này cùng Liễu Lịch cùng đi Lạc Tinh Tông đệ tử, nhưng là không thấy có Lan Đình, còn có Trình Bân Đẳng, chờ mấy cái người thực lực so sánh cao, có khả năng nhất chạy thoát sinh mạng Lạc Tinh Tông đệ tử. Thì ra là thế, tất cả đều là này đầu thi ma đang làm quái, nơi đây âm khí cùng huyết tinh khí rất là trầm trọng, này thi ma mặc dù tử nhưng cái đó trên người ma khí lại chưa từng tán đi, nếu không có bọn ta lúc này chạy tới, chỉ cần một đoạn thời gian, này thi ma liền sẽ làm lại lần nữa thành thụ, đến lúc đó tái đem cái đó diệt sát, có khả năng liền quá khó khăn. Lúc này tại một phen hạnh thăm dò sau đó, Phạm Trung Trực liền làm xuất cái này kết luận, nọ Chu Việt nhóm người cũng không có dị nghị, sự thực bọn họ cũng nghĩ không ra còn có mặt khác nguyên do. Tiếp xuống, này nhà đá trung thi thể tự nhiên là bị toàn bộ đốt hủy, Chu Việt thậm chí còn phóng ra đủ loại pháp thuật, dĩ cấm tiệt nọ thi ma ma khí chạy trốn. Đợi đến này nhà đá hoàn toàn lâm vào một mảnh hỏa hải trung phía sau, rất kỳ quái, nọ luồng âm lãnh hơi thở giống như ngoài biến mất, liên quan như thế nọ cuồng phong bạo vũ, đều yếu bất rất nhiều, huyết tinh khí tựa hồ cũng giảm bớt sau đó, nhưng trên bầu trời còn là đen nhánh như mực. Là cẩn thận kế, Phạm Trung Trực hạ mọi người thối lui khỏi cô thành, tại cô thành ngoại tìm một chỗ bằng phẳng chỗ, bố trí khởi phòng ngự trận pháp, ở chỗ này cắm trại, Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch hai người cũng là như trước bị giám thị như thế. Này một đêm trừ ra cuồng phong nộ hào, sóng biển nổ vang phát, bạo vũ như chú ngoại, đúng là tái không có mặt khác động tĩnh, điều này làm cho Phạm Trung Trực bọn người là yên lòng. Nhưng chỉ có Đoan Mục Vũ biết, sự thật đáng sợ cũng không phải như thế, bởi vì Phạm Trung Trực sở dẫn dắt này gần 100 tên vô cực môn đệ tử, tại này một đêm trong ít nhất có tiếp cận 30 người không thể tĩnh hạ tâm đến tu hành, cho dù là có phòng ngự trận pháp hộ vệ, cũng không có bất cứ gì hiệu quả, thường thường vừa rồi muốn nhập định, liền sẽ bị ý nghĩ sằng bậy đánh thức. Nay chủng tình hình có lẽ có khả năng quy về đêm qua nọ quỷ dị hoàn cảnh, tựa hồ cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, nhưng là trong lát này chủng tình hình duy trì lâu dài mấy ngày hoặc là càng lâu thời gian, liền sẽ đối những này vô cực môn đệ tử tương lai tu hành tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Giả như tại này cô thành trung nân ná dừng lại một tháng mà nói, bọn họ thậm chí có thể năng lực từ nhất cái tu hành giả rơi xuống đến phàm nhân tình trạng. Đây sẽ là đêm qua nọ đặc biệt hung thần sở tạo thành ảnh hưởng. Nơi đây tuyệt đối không thể giữ lâu. Nhưng này ngoại sự tình Đoan Mục Vũ sẽ không nói, huống chi hắn nói cũng không còn nhân tin tưởng. Ngày thứ hai, nọ cuồng phong mặc dù còn là không ngừng, nhưng nọ mưa to bạo vũ cuối cùng là ngừng, liền ngay cả trên bầu trời vân tầng đều mỏng manh rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra vài tia dương quang, nhượng nhân cảm giác được này như quỷ vực loại cô thành trung hơn nhiều chút sinh khí. Phạm Trung Trực cùng Chu Việt quyết định tiếp tục lục soát cả cái cô thành, dù sao này cô thành phạm vi còn là phi thường thật lớn, đêm qua cái loại nảy tình hình, khó tránh khỏi có chút sơ hở. Lần này đây, vô cực môn đệ tử không có toàn bộ xuất động, mà là phân thành tam cái bộ phận, nhất bộ ở lại doanh địa, nhất bộ từ Phạm Trung Trực dẫn dắt tiếp tục lục soát cô thành, mà khác nhất bộ cũng là dĩ cô thành là trung tâm, hướng xung quanh lục soát khẩu, chưa xong còn tiếp. Chương 15, đệ cửu chương cô thành huyết ảnh, tam. Buổi sáng cúp điện, không có ý tứ, cảm tạ đạo hữu HNGFS thư hữu đại lực duy trì, này nhất chương đưa lên. Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch như trước bị ở lại nọ doanh địa trong, tiếp tục bị giám thị như thế, Liễu Lịch có chút lo lắng, nàng cố nhiên là thống hận Lan Đình cùng Trình Bân nhóm người, nhưng lần này ngoại xuất chấp hành nhiệm vụ, nàng cũng là mang đội nhân, hôm nay suốt 50 danh Lạc Tinh Tông tinh nhuệ đệ tử đúng là hao tổn hơn phân nửa, cũng không biết có thể có mấy người còn sống, nàng trong lòng tuyệt chịu khổ sở, vô luận như thế nào, lần này như phản hồi Lạc Tinh Tông, khẳng định là muốn bị trách phạt. Đoan Mục Vũ trái lại rất bình tĩnh, ngồi ở Hắc Cự Hùng trên lưng, cầm nhất quả băng linh quả cấp tiểu bạch cho ăn, thủy chung đều là rất chuyên chú. Chỉ có nọ Hắc Cự Hùng, một đôi xích sắc song mục, vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh vô cực môn đệ tử. Đại Hắc, không cần khẩn trương, ngày sau ngươi liền cùng Tiểu Bạch vừa nổi lên đi. Đoan Mục Vũ tựa hồ là tự nhủ đạo, này Hắc Cự Hùng mặc dù không phải từ hắn tự mình thu phục, nhưng là hắn dám xác định, này Hắc Cự Hùng nay phía sau trung thành đem tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì này thực sự không phải là những này tu hành giới trong dùng ngự thú thủ đoạn thu phục, mà tương đương là Hắc Cự Hùng chính mình tự nguyện, dĩ Tiểu Bạch lai lịch sử cường hành, Hắc Cự Hùng tương lai thu được chỗ tốt sẽ không thể đo. Đại Hắc, Tiểu Bạch, này hai cái tên thật cũng thật là phối hợp. Liễu Lịch lúc này nhìn qua thấp giọng nói, nàng mặc dù là linh thai cảnh giới, nhưng cũng không có nhìn ra Tiểu Bạch lai lịch. Sự thực, giờ phút này Tiểu Bạch thấy thế nào đều là một cái con khiêu thoát Tiểu Bạch kê mà thôi, trừ phi là tử khí cảnh giới cao thủ, có được thiên nhãn thần thông, lại vừa tài năng nhìn ra hắn lai lịch. Nói cách khác, nọ vô cực môn Phạm Trung Trực đẳng, chờ khẳng định sẽ bất kể tất cả vốn liếng cấp đoạn, bởi vì so sánh với nọ hư vô phiêu miểu yêu thạch toái phiến, có được thần thú huyết mạch Tiểu Bạch càng chân quý. Đoan Mục Vũ điểm đầu, cũng là hốt nhiên đạo. Lan Đình cùng Trình Bân những này nhân khẳng định là có thể sống sót, bất quá bọn hắn vị tất sẽ trốn vào cô thành, giờ phút này có lẽ là đã trải qua thoát đi chỗ này. Liêu sư tỷ, ngày khác ngươi như phản hồi sân môn, có khả năng phải cẩn thận một chút. Nghe đến Đoan Mục Vũ nói thế, Liễu Lịch không khỏi chính là sửng sốt, nàng bản thân cũng là băng tuyết thông minh, lập tức liền rõ ràng lời này ý tứ, nọ Lan Đình Trình Bân chạy thoát sinh mạng sau đó, tuyệt đối sẽ không bà sự tỉnh từ đầu chí cuối bẩm báo cấp Lạc Tinh Tông cao tầng, tránh cái gọi là có tật giật mình, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ sẽ bị cắn ngược lại một cái, và trách nhiệm thúc đẩy trên người của nàng. Ta không thẹn với lương tâm, sư tôn cùng chư vị tiền bối sẽ làm suất nhất công tránh bình hòa, nên là bọn hắn trách nhiệm, đừng nghĩ trốn tránh. Cùng bọn họ đồng môn, là ta sỉ nhục. Liễu Lịch cắn môi thấp giọng nói. Đoan Mục Vũ trầm mặc một chút, liền không có nhắc lại khởi cái này đề tài, hắn không phải Lạc Tinh Tông đệ tử, không tưởng chú ý này quá nhiều, ngẩng đầu nhìn thiên, nọ xương mù loại vân tầng vẫn đang là bị cuồng phong không ngừng thổi quét như thế, biến ảo mạc, chớ, huấn, sẽ cùng nọ hôi sắc Bắc Hải tương liên tiếp, luôn nhượng nhân nhịn không được sinh ra kính sợ cảm giác, đây sẽ là hoang mãng chi địa trung đặc biệt hoang mãng hơi thở. Từ hắc cự hùng trên người nhảy xuống, bà lại đã trải qua bắt đầu ngủ ga ngủ gật tiểu bạch ném vào đầu vai rùa tượng, hắn liền đạo, Liêu sư tỷ, ta nghĩ lại đi hôm trước nọ tọa nhà đá trong, giảm, nhìn, nhà đá, có cái gì không ổn sao? Liễu Lịch ngẩng đầu nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, có chút hảo kỳ hỏi đạo, hôm nay nàng đã trải qua không dám bà Đoan Mục Vũ trở thành nhất cái phổ thông động huyền cảnh giới tu hành giả, không nói đến trước đây yêu thú đại triều xuất hiện trước hắn là có thể cảm ứng được nguy hiểm, vẹn vẹn là hắn có thể kích sát rơi dụng một đầu tử mục cảnh giới yêu cầm, này cũng đã là phi thường khó lường, cho nên hắn vừa nói khởi nọ nhà đá, Liễu Lịch lập tức liền ý thức được hắn phát hiện cái gì. Ta chỉ là có chút nghi hoặc, nọ ngoài nhà đá mặt điêu khắc phù văn, thoạt nhìn rất cổ quái. Đoan Mục Vũ có chút không xác định đạo, bởi vì nọ mặt trên phù văn đều đã trải qua là mơ hồ mơ hồ, hôm trước buổi chiều hắn liền có chút nghi hoặc, cho nên hôm nay còn là tính toán đi tái cẩn thận xem một phen. Hảo, ta tùy ngươi cùng đi. Liễu Lịch điểm điểm đầu, liền nói ngay. Chỉ là Đoan Mục Vũ cùng Liễu Lịch vừa mới tẩu xuất lưỡng bộ, nọ năm tên phụ trách giám thị bọn họ vô cực môn đệ tử lập tức vây tiến lên, cầm đầu nhất nhân quát, VV. Phạm sư huynh có lệnh, hôm nay cô thành nội ngoại nguy cơ trùng trùng, chúng ta cần phải bảo vệ hai người các ngươi cái an toàn, không được tùy liền rời đi chỗ này doanh địa. Bảo hộ chúng ta an toàn. Nhiều hơn tạ, làm phiền. Liễu Lịch cũng là đuổi tại Đoan Mục Vũ phát tác trước đây, tiến lên một bước, tay phải y tụ, ống tay áo, hơi khẽ phất một cái, nọ ngũ cái cản tại phía trước vô cực môn đệ tử chính là liền ngay đó thương, trực tiếp bị nhất cổ vô hình đại lực thôi phía sau hơn 10 bộ. Bọn họ bất quá đều là động huyền cảnh giới tu hành giả, vậy sao có thể ngăn cản được trụ đã trải qua là linh thai cảnh giới Liễu Lịch, càng chớ nói cái gọi là bảo hộ. Trước đây Liễu Lịch là không tưởng quá mức so đo, do đó làm cho Lạc Tinh Tông cùng vô cực môn trong đó trở mặt, nhưng này chủng nhẫn mại là có cái mức độ, như thật sự đem bọn họ trở thành tù phạm nhất dạng, cũng là tuyệt không có thể. Lúc này nọ năm tên bị đẩy ra vô cực môn đệ tử lúc này biến sắc, liên quan như thế xung quanh chấn giữ doanh địa vô cực môn đệ tử cũng nhao nhao bọc đánh lại đây, khác biệt xem bọn hắn đều là động huyền cảnh giới, nhưng làm tam đại tông môn môn hạ đệ tử, thật đúng là xem thường linh thai cảnh giới Liễu Lịch. Hai người các ngươi cái, lại dám ra tay đả thương người, thật to gan, bọn ta bảo hộ các ngươi an toàn, dám lấy oán trả ơn, các ngươi Lạc Tinh Tông xuất ra môn hạ, liền như vậy không có giáo dưỡng sao? Nhãn thấy chung quanh đồng môn đều vây tiến lên, nọ trước đây phụng mệnh giám thị Đoan Mục Vũ hai người nhất cái vô cực môn đệ tử nhất thời kiêu ngạo đứng lên, chỉ vào Liễu Lịch liền quát mắng. Đáng ghét. Liễu Lịch rốt cục nhịn không được giận tím mặt, tay phải hướng trước hư chảo, nhất đạo vô hình khí kình gào thét xuất ra, lúc này liền ách trụ nọ vô cực môn đệ tử hầu lung, trực tiếp suy bay đến vài chục trượng ngoại, bất quá nàng này xuất thủ cuối cùng còn là giữ có chừng mực. Hết thể tránh ra. Bản nhân chỉ là đáp ứng cùng Phạm Trung trực phối hợp điều tra nọ yêu thạch toái phiến việc, lại không phải các ngươi tù nhân đồ. Còn dám nói bậy vu oan, đừng trách bản nhân không khách khí. Mắt thấy Liễu Lịch thực sự dám ra tay, nọ nhất chúng vây lại đây vô cực môn đệ tử đều là cả kinh, bọn họ cứ việc kiêu ngạo, giờ phút này cũng có chút do dự, dù sao bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng đều là động huyền cảnh giới tu vi, như thật sự muốn động thủ, khẳng định chiếm không được tiện nghi. Tránh ra. Đương Liễu Lịch lại lần nữa nộ quát một tiếng phía sau, nọ vây quanh nhất chúng vô cực môn đệ tử rốt cục nhau nhau thối lui, bất quá nhưng vào lúc này, nhất cái âm huấn huấn thanh âm hốt nhiên từ đám người phía sau truyền đến. Liễu đạo hữu khẩu khí thật lớn, chẳng những muốn động thủ đả thương người, còn như thế càng rỡ, ta đảo nhìn nhìn, ngươi hôm nay như thế nào đối ta vô cực môn đệ tử không khách khí. Lời này vừa nói ra, nọ nhất chúng vô cực môn đệ tử nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, khí thế dâng lên, nhìn về phía Đoan Mục Vũ hai người ánh mắt càng phát ra bất thiện, cho tới cái kia trước đây bị Liễu Lịch ném xuống vô cực môn đệ tử càng là đóng kịch đều thảm thiết đứng lên, tự xưng bị độc thủ, người bị thương nặng. Lúc này nọ âm huấn huấn thanh âm chủ nhân cũng chậm rãi tẩu tiến đám người, này nhân cũng là vô cực môn lần này mang đội ngũ cái linh thai cảnh giới cao thủ, danh khiếu tôn càn, hắn cùng với nọ Phạm Trung Trực cực kỳ tương tự, trên người ba động đều là rất âm hàn, phỏng đoán là tu hành cùng một loại công pháp. Liễu đạo hữu, cho dù ta nọ Giang sư đệ có một chút nói vô lễ, khiếu hắn chịu nhận lỗi cũng thì thôi, cần gì phải xuất thủ đem hắn trọng thương nghi. Nay sự còn thỉnh Liễu đạo hữu cấp bổn môn nhất cái thuyết pháp, nếu không, này sự liền thế nào cũng phải muốn đi tìm Liễu đạo hữu sư môn trưởng bối đến chủ trì công đạo. Nọ Tôn Càn híp mắt một đôi mắt, lanh thanh cười nói, hắn nhất khai khẩu, liền cấp cả chuyện định rồi tính chất, giả như dị hắn giờ phút này nói, thật muốn thượng có đến vô cực môn cùng Lạc Tinh Tông cao tầng, bị phạt nhất định là Liễu Lịch. Được nghe lời ấy, Liễu Lịch không khỏi đã bị nổi cáo biến sắc, nàng vừa muốn mở miệng phản bác, lại nghe một bên Đoan Mục Vũ hốt nhiên tiến lên, nhìn chăm chú nọ Tôn Càn, trầm giọng nói, ngươi rất muốn nhất cái thuyết pháp sao? Hảo, ta liền cho ngươi nhất cái thuyết pháp. Đang nói rơi xuống, Đoan Mục Vũ về phía sau vẫy tay một cái, nhất thời, nọ hắc cự hùng hốt nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân lập dựng lên, hai cái thật lớn trước trường ầm ầm rơi xuống, trực tiếp tạp hướng địa mặt, chỉ là này nhất kích, đúng là ngạnh xanh xanh trên mặt đất oanh kích xuất thập vài đạo thật lớn vết nước, này vết nước nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán khai đi, giống như nhất đạo sóng chiều, nhất thời nhượng xung quanh nhất chúng vô cực môn. Đệ tử đứng không vững, thậm chí có rất nhiều nhân nhất thời chưa chuẩn bị, trực tiếp rơi nọ thật lớn vết nước trong, chật vật không chịu nổi. Nhưng này vẹn vẹn là nhất cái bắt đầu, hắc cự hùng tái giống một tiếng, nhất đạo hoàng sắc quang mang liền từ hắn nọ hai cái trước trong lòng bàn tay tán phát mở ra, giống như nhất đạo cuồng phong, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tại này hoàng sắc quang mang nơi đi qua, cả cái mặt đất trước là như cùng sống lại một loại, vô số thổ thạch gào thét dựng lên, trong lúc nhất thời tạp được vô cực môn mọi người gào khóc thảm thiết. Nọ Tôn Càn cũng không ngờ rằng Đoan Mục Vũ cũng dám trực tiếp động thủ, lúc này không khỏi giận dữ, nhưng hắn còn chưa đặng chờ thả ra kiếm khí, thình lình Đoan Mục Vũ cũng là bạo giống một tiếng, vừa vặn cùng hắc cự hùng giống giận cùng trong lúc nhất thời vang lên, nhưng một tiếng này giống cũng là chấn thiên hống, dĩ Nọ Tôn Càn thực lực cũng là bị chấn đắc liên tục lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết pháp lực tùy thời hơi chậm lại. Như thế cơ hội, Đoan Mục Vũ vậy sao sẽ buông tha? Thân hình bắn lên, liền như nhất đạo cuồng phong, vọt tới Nọ Tôn Càn bên cạnh, tay phải mãnh liệt nhất quyền, liền oanh kích tại Nọ Tôn Càn cảm thượng. Một quyền này chi lực, ít nhất có 3000 cân, chẳng sợ Tôn Càn đã trải qua là linh thai cảnh giới, lại cũng vô lực đối kháng được, trực tiếp bị oanh phi vài chục trượng xa, nhưng Đoan Mục Vũ hiển nhiên sẽ không như thế buông tha hắn, như ảnh tùy hình, không đợi Nọ Tôn Càn phản ứng lại đây, sẽ thấy lần rất nhanh gần người phát thượng, tại Tôn Càn thân thể còn chưa rơi xuống đất trong nháy mắt, nắm giữ hắn đùi phải, sẽ đứng lên chính là hướng tới mặt đất đột nhiên nhất vật xuống. Nếu như thuyết trước đây Nọ nhất quyền, Tôn Càn thừa bị thương hại còn không tính toán cái gì, nhưng là này nhất vật xuống cũng là nhượng hắn trực tiếp lâm vào bán trạng thái hôn mê. Đến tận đây, Đoan Mục Vũ lúc này mới thần sắc đạm nhiên dừng tay, hắn không tưởng như thế thủ, lấy, này Tôn Càn tánh mạng, đó cũng là hắn vẫn không nhúc nhích dùng kiếm khí cùng pháp thuật chân tránh nguyên nhân, như thế, coi như là này sự kinh động vô cực môn cùng Lạc Tinh Tông cao tầng, cũng sẽ không cho Liễu Lịch mang đến quá nhiều phiền toái. Ta khiếu hạ mặt nhiên, đây sẽ là ta đưa cho ngươi thuyết pháp, bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu, có bản lãnh, ngươi liền tới tìm ta đi. Nhượng ta nhìn, ngươi này người nhu nhược, trừ ra dựa vào vô cực môn đến chỗ dựa thêm can đảm ngoại, còn có cái gì bản sự? Đoan Mục Vũ cố ý nhiều lời phen này nói, không ngừng là nói cho Nọ Tôn Càn, càng là nói cho xung quanh những này cực kỳ chật vật, ánh mắt phẫn nộ vô cực môn đệ tử, vậy cũng là hắn cấp Liễu Lịch nhất điểm hồi báo đi. Chưa xong con tiếp. Chương 16, chương thứ 10 cô thành huyết ảnh, tứ. Nọ Tôn Càn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm ngươi công nhiên tỉ thí, thậm chí là mặt khác vô cực môn đệ tử, đều sẽ gì đánh bại ngươi làm mục tiêu. Ly khai vô cực môn doanh địa, Liễu Lịch mới cười nói, nàng là biết Đoan Mục Vũ thực lực, cho nên hơn nữa không thế nào lo lắng, mới vừa rồi việc, bởi vì Đoan Mục Vũ câu kia cực kỳ kiêu ngạo tiếng nói, tính chất đã trải qua thay đổi, biến thành hai cái môn phái đệ tử lẫn nhau khó chịu, lúc này mới với nhau hậu, coi như là chuyển tới vô cực môn cùng Lạc Tinh Tông cao tầng, cũng không tính cái gì, Nọ Tôn Càn chính là tưởng chơi đùa cái gì sau lưng âm mưu, cũng vô dụng, bởi vì Đoan Mục Vũ câu nói, kia tương đương là công nhiên khiêu khích tất cả vô cực môn đệ tử, bọn họ sẽ tìm đem Đoan Mục Vũ ở tránh diện đánh bại. Bọn họ có nọ một cơ hội rồi nói sau. Đoan Mục Vũ quay đầu lại mắt nhìn vô cực môn doanh địa, xoay người liền tiếp tục hướng tới cô thành bên trong nọ tọa nhà đá đi tới, so sánh với vô cực môn làm khó dễ, nọ tọa nhà đá trong sở ẩn tàng nguy hiểm mới là đáng sợ nhất. Liễu Lịch cùng ở một bên, nhìn Đoan Mục Vũ bất cầu nôn tiếu bên cạnh mặt, hốt nhiên nhỏ giọng cười nói, các ngươi phủ Vân Sơn đệ tử, đều là như vậy đặc biệt thần bí sao? Ta đã từng tại mấy năm trước gặp qua nhất cái tự xưng là phủ Vân Sơn môn hạ bạch y nữ tử, nàng cũng là cùng ngươi nhất dạng, cao ngạo, lạnh lùng, tự tin, mà thực lực thâm không thể vấn, hành sự phong cách càng là không thể nào nắm lấy. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, lại có thể làm cho nhân ghi khắc cả đời, nọ thật là nhất cái vô phương tưởng tượng nữ tử. Nàng kêu cái gì? Đoan Mục Vũ vấn đạo, Liễu Lịch miêu tả nhượng hắn tưởng khởi lên hắn vị kia tam sư tỷ. Ta không biết rằng, bất quá nàng đã cứu ta nhất mệnh, nhưng là, nàng lưng đeo một khối cổ cầm, bạch y phiêu phiêu, như tiên tử hạ phàm một loại, cơ hồ có thể so sánh được thượng bổn tông Lạc sư thúc, ta nghĩ ngươi nhất định biết nàng kêu cái gì đi. Tương lai có cơ hội ta nhất định muốn gặp mặt cảm ơn. Liễu Lịch rất cảm khái nhớ lại đạo. Đáng sợ nhượng ngươi thất vọng rồi, ta cũng không biết nàng kêu cái gì. Bất quá nàng hẳn là sư tỷ của ta. Đoan Mục Vũ lắc đầu đạo, chỉ là hắn này trả lời nhượng Liễu Lịch rất kinh ngạc. Các ngươi phủ Vân Sơn không phải từ trước môn nhân đệ tử ít ỏi sao? Có này dạng một vị xuất sắc sư tỷ, ngươi cư nhiên không biết rằng tên của nàng. Đoan Mục Vũ im lặng điểm đầu, tình hình thực tế đích xác như thế. Lúc này hắn hai người đã đi gần chỗ nọ nhà đá, trải qua hôm trước ban đêm nọ chàng liệt hỏa đốt cháy, nọ nhà đá bên trong càng phát ra hắc ám, chẳng sợ hôm nay này ánh mặt trời coi như sáng ngời, cũng là vô phương chiếu xạ nhập trong đó, tựa hồ trong đó mặt có vật gì vậy, có thể đem tất cả luồng sáng đều hấp thu đi vào nhất dạng. Này nhà đá, đích xác có chút không ổn. Ta từ trước đã từng đến quá này cô thành, cái kia sau này này tọa nhà đá rất phổ thông, ta nhớ kỹ, nơi này là một chỗ cửa hàng, có nhất cái đen nhánh lao đầu tại xuất ra bán các loại vật phẩm, vậy sao hiện tại lập tức biến thành cái dạng này? Liễu Lịch có chút kinh ngạc đạo, hôm trước ban đêm này nhà đá trung bởi vì chồng chất rất nhiều thi thể, hơn nữa bạo vũ như chú, huyết tinh khí tràn ngập, nàng còn không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng là hôm nay ánh mặt trời đại sáng, bạo vũ ngừng nghỉ, nàng nhất thời liền cảm giác được bất đồng chỗ. Này nhà đá giống như là một cái ẩn tàng tại dưới lòng đất miệng khổng lồ, tùy thời sẽ lao tới cắn nuốt tất cả. Đoan Mục Vũ cũng không đáp lời, trực tiếp đi lên trước, cẩn thận quan sát nọ nhà đá thượng chữ khắc vào đồ vật mơ hồ phù văn, không lâu lắm, hắn mi đầu lại bắt đầu gắt gao nhăn lại. Liễu Lịch cũng không dám quấy rầy hắn, cho đến đã qua nửa nén hương thời gian, Đoan Mục Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng đạo, nhìn tới chúng ta được nắm chặt rời đi, nơi này là một chỗ viễn cổ phong ấn, cho tới bây giờ đều là rất chắc chắn, nhưng rất không khéo, hẳn là yêu thạch toái phiến xuất thế, đêm này phong ấn lực lượng xóa đi hơn phân nửa, nói không chừng cái gì đến lúc nào, này phong ấn liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Viễn cổ phong ấn. Liễu Lịch lấy làm kinh hãi, ngươi vậy sao nhận được đó là này cổ phong ấn? Bên trong phong ấn là cái gì? Nay sự một lời khó nói hết, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Đoan Mục Vũ lắc đầu đạo, hắn kỳ thật cũng không thể đủ hoàn toàn phân biệt xuất những này mơ hồ phù văn hàm nghĩa, nhưng là có khả năng xác định nọ đích xác là nào đó phong ấn, tái liên hệ đêm qua nơi đây phát sinh một ít chuyện, liền đủ để hoa đoạn xuất là nơi đây phong ấn bị phá giải, mà phá giải nguyên nhân, tất nhiên là cùng yêu thạch toái phiến xuất thế có liên quan. Cũng tốt. Liễu Lịch trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng còn là biết nghe lời phải đạo, chỉ là hắn hai người vừa mới xoay người, liền thấy xa xa có mười mấy người ảnh có chút cứng ngắc đã đi tới. Bọn họ đều là vô cực môn ở lại cô thành ngoại doanh địa đệ tử. Gì? Có cái gì không đúng? Lúc ban đầu Liễu Lịch còn tưởng rằng đây là vô cực môn đệ tử đến đây tìm Đoan Mục Vũ khiêu khích, chính là nhìn kỹ, lại phát hiện bọn họ sắc mặt đều là cực kỳ tái nhợt, hơn nữa thân thể cũng như là không bị khống chế, tẩu khởi lộ đến rất gian nan bộ dáng. Liêu sư tỷ, chúng ta mà thối lui. Vài thập đạo kiếm quang khí thế hùng hổ hướng tới bọn họ chỗ phương hướng đánh tới, lại đúng là vô cực môn đệ tử, nhưng không phải tôn cản, mà là nọ Đoan Mục Vũ cũng là chau mày, nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, này mười mấy vô cực môn đệ tử đúng là đêm qua bị ảo giác xâm nhập trong cơ thể, tiêu thảm thiết liên thanh những này nhân, nhưng là duy nhất không thấy cái kia Nhạc Tuyết Kỳ. Nọ mười mấy vô cực môn đệ tử quả nhiên không để ý đến Đoan Mục Vũ hai người, đi tới sau đó trực tiếp liền mắt nhìn thẳng tẩu tiến nọ tối như mực nhà đã trong. Này, các ngươi đang làm cái gì vậy? Liễu Lịch nhịn không được quát hỏi đạo, nhưng nọ mười mấy vô cực môn đệ tử cũng là căn bản không thèm nhìn, vẫn tẩu tiến nhà đá sâu nhất chỗ. Về sau, bọn họ hốt nhiên liền như cùng nổi điên một loại, thả ra từng cái người kiếm khí tàn sát lẫn nhau đứng lên. Nay quỷ dị tình hình nhượng Đoan Mục Vũ hai người trợn mắt hốt mồm, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, nọ nhà đá bên trong người đã trải qua là tử không sai biệt lắm. Này nhất thạch phòng có cổ quái. Liễu Lịch thần sắc đại biến đạo, bởi vì hôm trước bọn họ cũng là tại này nhà đá trong giảm phát hiện 5-60 cố tự giết lẫn nhau mà chết thi đợi, hôm nay này tình hình cùng hôm trước chỗ đã thấy tình hình quá nhất trí. Trong lúc nhất thời không biết vì gì, Liễu Lịch ánh mắt như là bị một đôi vô hình tay thao tác, nhịn không được liền nhìn về phía nọ đen nhánh hắc nhà đá ở chỗ sâu trong. Toàn thân trên dưới đều là bị nhất luồng lạnh như băng hơi thở sở bao phủ. Phảng phất trong óc ở chỗ sâu trong có nhất cái ma quỷ tại cất tiếng cười to, cơ hồ muốn đem nàng tất cả sinh cơ đều cấp tiếp thu quá khứ. Cho đến nhất cái tiếng nổ loại thanh âm tại bên tai vang lên. Liêu sư tỷ, hồi thần. Này cũng là Đoan Mục Vũ, kịp thời đem Liễu Lịch từ nọ lạnh như băng hơi thở chung đánh thức. Không sai, thật là cổ quái, những này nhân hẳn là bị mê hoặc trụ tâm thần, sau đó mới có thể tiến vào nơi này tự giết lẫn nhau, bọn họ huyết nục, có lẽ có thể từ từ phá giải nơi đây phong ấn, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi. Này nhà đá trong sở phong ấn vẩn, chúng ta rất khó đối phó. Đoan Mục Vũ vừa nói, liền kéo Liễu Lịch vội vàng ly khai, hắn năng lực nhìn ra nơi đây phong ấn, không có nghĩa là hắn là có thể đủ tiêu diệt nọ phong ấn hạ đồ. Chỉ là hắn hai người mới vội vàng cấp xuất hơn trăm trượng, từ phía bên phải phương hướng hốt nhiên liền có 30 hơn đạo kiếm quang bay nhanh cấp đến, này cũng là nọ Chu Việt sở dẫn dắt một đội vô cực môn đệ tử từ cô thành ở chỗ sâu trong lục soát trở về. Liễu cô nương, chuyện gì như vậy vội vàng? Này cô thành chính là rất có chút cổ quái, tốt nhất không muốn loạn chuyện, gì? Nọ Chu Việt tiếu ha hả trên không trung dừng lại đạo, bất quá hắn rất nhanh liền phát giác bách trượng ngoại nọ nhà đá trung tình hình, trong đó là chuyện gì xảy ra. Người đến, đi xem một chút. Đừng nên đi, có nguy hiểm. Đoan Mục Vũ hốt nhiên quát, hắn dám khẳng định, có nữa người dám tiếp cận nọ nhà đá phụ cận, tất nhiên muốn đã bị nọ nhà đá phong ấn ảnh hưởng, mới vừa rồi liền, ngay cả Liễu Lịch đều phải thiếu chút nữa như thế đạo, huống chi là vô cực môn những này đệ tử. A, vậy sao? Trong đó có bí mật gì không được? Đi xem một chút. Này ban ngày ban mặt, có khả năng dung không được cái gì khôi mị mị mị. Chu Việt khinh thường đạo. Chương 17, chương thứ 11 cô thành huyết ảnh, ngũ. Nghe được Chu Việt nói như thế, mấy cái người vô cực môn đệ tử lúc này liền thúc dục kiếm khí, tự không trung nhất cái xoay quanh, liền hướng tới nọ nhà đá lao đi, bọn họ cũng là căn bản không tin, bởi vì đêm qua buổi chiều, bọn họ chính là bản này nhà đá lục soát cái không còn một mảnh, liên quan như thế bên trong thi thể đều bị đốt cháy hầu như không còn, hôm nay đoạn trong thời gian ngắn, nào có tới nguy hiểm. Chỉ là đặng chờ mấy người bọn họ mới dựa vào gần nọ nhà đá 30 trượng bên trong, bọn họ sở thao tác kiếm quang tựa hồ chính là hơi khẽ hơi chậm lại, nhìn qua liền như cùng bị nhất luồng hàn khí khắp đóng băng ở nhất dạng, tích trong, giảm, cách cách liền từ từng cái, người, kiếm khí thượng rơi xuống. Không chờ Chu Việt nhóm người phản lực lại đây, nọ nhà đá trong hốt nhiên liền có nhất luồng vô cùng sền sệt huyết tinh khí bàng bạc xuất ra, trong nháy mắt bao phủ cả cái cô thành. Nay luồng huyết tinh khí trong ngoài ra còn ẩn tàng như thế nhất luồng khó có thể phân biệt lạnh như băng hơi thở, trong lúc nhất thời, trừ ra Đoan Mục Vũ, Liễu Lịch, Chu Việt dĩ cùng mấy cái người thực lực so sánh cao vô cực môn đệ tử còn có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ ngoại, còn lại mười mấy tên vô cực môn đệ tử tất cả đều là như bị đông cứng một loại. Đây là có chuyện gì? Chu Việt kinh hãi đạo, nhưng là không người trả lời hắn, mà những này cứng lại rồi vô cực môn đệ tử chính là hoàn toàn bị nọ huyết tinh khí cấp xâm nhập thân thể trong, một đôi mắt từ từ trở nên xích hồng vô cùng, trong miệng hách hách gầm nhẹ như thế, trong nháy mắt liền lẫn nhau triển khai tự giết lẫn nhau. Này tình hình cùng Đoan Mục Vũ Liễu Lịch hai người trước đây chứng kiến đến giống nhau như lúc. Chúng ta chạy mau, này nhà đá trung phong ấn là muốn cần không ngừng huyết nục cùng sát lục tài năng từ từ phá giải, chúng ta tái không ly khai, rất có thể cũng bị nọ huyết tinh khí sở xâm nhập. Lúc này Đoan Mục Vũ đã đoán được đây là chuyện gì xảy ra, lúc này lôi kéo Liễu Lịch liền hướng tới cô thành ngoại phong đi, nọ Chu Việt Đẳng, chờ, mấy cái, người, vô cực môn đệ tử giờ phút này cũng không cố được đi cứu viện những này tránh tại tàn sát lẫn nhau đồng môn, cũng là chật vật trốn tránh mà ở bọn họ phía sau. Nọ nhà đá trong sở lao tới huyết tinh khí cũng là càng phát ra nồng đậm như là có quái vật gì muốn đột phá lồng giam. Chỉ là còn chưa đặng, chờ, Đoan Mục Vũ nhóm người lao ra cô thành, hốt nhiên chợt nghe thấy cả cái cô thành dưới lòng đất đều vang lên nhất trận vang ầm ầm thanh âm, sau đó, nọ một mực đều là đứng nghiêm tại cô thành trong vài chục căn thật lớn cột đá bắt đầu kịch liệt run rẩy đứng lên, vô số cự thạch nhao nhao rơi xuống, cuối cùng, nọ vài chục căn thật lớn cột đá đúng là biến hóa là vài chục cái cực kỳ thật lớn mà trông rất sống động thạch nhân. Những này thạch nhân tổng cộng chia làm lưỡng chủng, một loại là nam tử, người mặc chiến giáp, đầu đội chiến khôi hai tay duy trì cự kiếm trận mắt hung ác, uy nghiêm vô cùng. Mặt khác một loại thạch nhân cũng là nữ tử, mặc dù ước chừng có gần bách trượng cao, nhưng thân hình điêu khắc cũng là cực kỳ mạn diệu, thân mặc thải y, vân nhiêm cao lập, thải đái vần quanh, trong tay duy trì cũng là lăng hoa. Này lưỡng chủng thạch nhân số lượng tổng cộng là 58 tọa, lúc này bọn họ nhất sống lại xảo xảo hướng trước di động một bước, nhất thời, Đoan Mục Vũ nhóm người liền phát hiện những này thạch nhân cư nhiên toàn bộ đều là dĩ nọ tọa nhà đá là trung tâm sắp hàng. Lúc này những này thạch nhân tại đứng lại vị trí sau đó, đúng là toàn bộ điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm như kinh lôi, rung trời chuyển đất. Một cái chớp mắt trong đó, tự cửu tiêu chi thượng, trời cao, liền nhất đạo thải quang gào thét xuống dưới, bao phủ tại tất cả thạch nhân trên người, nhất thời, những này thạch nhân cư nhiên trở nên cùng chân nhân không khác, mà bọn họ trên người sở phát ra ba động, đúng là có thể so với tử khí cảnh giới cao thủ. Đến khắp cả cô thành thì cũng đồng thời bị nọ thải quang sở bao phủ, Đoan Mục Vũ nhóm người đúng là vô phương tái lao ra đi. Hoàng Bét, chúng ta chỉ sợ là đã gây họa. Những này thạch nhân hẳn là thủ hộ này nhà đá phong ấn tối hậu nhất đạo chướng ngại vật, trước đây một mực không có phát động, thậm chí thoạt nhìn đều cùng nọ nhà đá phong ấn không quan hệ, cho nên liền, ngay cả yêu thạch xuất thế ba động cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng là, bọn họ sở có được lực lượng cũng tuyệt đối là chí mạng. Đoan Mục Vũ lúc này trầm giọng nói, hôm nay này tình hình cũng hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu, hắn thậm chí là có chút hào kỳ, nọ nhà đá trong phong ấn đến tột cùng là cái gì tồn tại? Mà bố trí này phong ấn, lại là thần thánh phương nào? Vì gì hắn đạo sơ thân là yêu đế lúc đều không biết hiểu này sự? Tại Đoan Mục Vũ trong lòng hiện lên như vậy ý nghĩ lúc sau này, nọ 58 tọa thạch nhân cũng đã bắt đầu phát động công kích, đầu tiên là nọ 29 tọa cầm trong tay cự kiếm thạch nhân, bọn họ chậm rãi đem nọ cự kiếm giơ lên, mà nọ cự kiếm thượng liền nhất đạo đạo lạnh thấu xương kiếm quang phá không xuất ra, không có công kích nọ nhà đá phong ấn, mà là từ nam chí bắc cả cái cô thành, tại cô thành trên cao hình thành 29 đạo kiếm quang. Này 29 đạo kiếm quang chợt lại lần nữa chất chồng, biến thành 58 đạo, sau đó là 116 đạo, cuối cùng cả cái cô thành trên cao đúng là đã trải qua bị vô số kiếm quang sợ phong tỏa. Mà càng thêm lệnh Đoan Mục Vũ nhóm người quá sợ hãi chính là, này vô số kiếm quang liền như cùng một tòa lưới lớn, đem cô thành bên trong tất cả khu vực đều bao phủ trụ, không hề nghi ngờ, bọn họ những này chưa kịp chạy đi nhân, sẽ bị nọ kiếm quang cắt thành vô số toái phiến, không có bất cứ gì nghi vấn. Chúng ta đi nhà đá. Bất quá muốn đem tâm thần chấn định trụ, không muốn bị nọ huyết tinh khí sợ xâm nhiễm. Tình thế cấp bách trong, Đoan Mục Vũ thấp giọng quát, hôm nay cũng chỉ có cái này lựa chọn, bởi vì cả cái cô thành đều bị phong bế, ngược lại là nọ huyết tinh khí quay cuồng nhà đá bên trong an toàn nhất. Giờ này khắc này, cho dù là vô cực môn Chu Việt cũng không có bất cứ gì lựa chọn, chỉ có thể nghe theo Đoan Mục Vũ mà nói. Tại cô thành trên cao rất nhanh cắt rơi xuống kiếm quang đến trước đây xông lên nọ đã trải qua là bị tiên hồng sắc huyết dịch hoàn toàn bao phủ nhà đá bên trong. Vừa tiến vào này nhà đá, bao gồm Đoan Mục Vũ tại bên trong, tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào nhất cái thật lớn băng quật, không chỉ nói tay chân, tựa hồ là liền, ngay cả huyết dịch đều phải bị đông cứng, mà nọ tràn ngập vô số oán niệm huyết tinh há càng là xoay quanh tại bốn phía, thời cơ xâm nhập trong cơ thể. Nay chủng tình hình, bọn họ căn bản cũng duy trì không được bao lâu. Nhất nhiệm điểm, Đoan Mục Vũ lại lần nữa quát, ta không quản ngươi là ai, ngươi nhất định năng lực nghe đến lời nói của ta, chúng ta mấy cái, ngươi, nhân huyết nhục oán niệm ngươi lấy đi cũng với đại cục vô bổ, không quản như thế nào, bên ngoài nọ 58 tọa thạch nhân đã trải qua là có thể vững vàng chế trụ ngươi, ngươi đừng tưởng thoát khốn, đã như vậy, vì gì không cùng chúng ta hợp tác? Nói không chừng còn có nhất tuyến cơ hội. Rất quỷ dị, Đoan Mục Vũ lời này vừa nói ra, nọ xung quanh huyết tinh khí chính là hơi chậm lại, rồi sau đó bọn họ cơ hồ nếu bị đông cứng thân thể cũng từ từ hòa hoãn lại đây. Theo sát mà nọ nhà đá trong sền sệt huyết khí chậm rãi co rút lại, đúng là hóa thành nhất đạo nhân ảnh. Đẳng, chờ, này nhân diện mục làm lại lần nữa xuất hiện sau đó. Chu Việt Đẳng, chờ, mấy cái, người, vô cực môn đệ tử không khỏi kinh hô lên tiếng. Nhạc Tuyết Kỳ, dĩ nhiên là ngươi. Thật to gan, ngươi đúng là tà ma ngoại đạo. Im lặng đi. Nàng không phải Nhạc Tuyết Kỳ. Nhạc Tuyết Kỳ tại đêm qua buổi chiều phát ra nọ thanh âm kêu thảm thiết trước đây, đại khái cũng đã là đã chết. Đoan Mục Vũ quát. Cái gì? Vậy sao có thể? Nghe đến Đoan Mục Vũ nói thế, Chu Việt mấy người không khỏi sửng sốt, liền ngay cả Liễu Lịch đều là kinh nghi bất định. Đêm qua buổi chiều, bọn họ chính là tận mắt thấy Nhạc Tuyết Kỳ kêu thảm thiết, mặc dù thuyết nọ tình hình có chút quái dị, nhưng là không đến mức sẽ bị một cái khác nhân lừa dối trụ. Lúc này nọ từ huyết tinh khí ngưng kết mà thành Nhạc Tuyết Kỳ mới cười khanh khách đạo: "Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, các ngươi nói Nhạc Tuyết Kỳ đã trải qua đã chết, ta cũng chỉ là mượn nàng thân thể trong bóng tối hành sự mà thôi, không phải không bằng này, lại vậy sao năng lực cho tới cũng đủ nhiều hơn huyết nhục oán khí trợ ta mở ra phong ấn. Ngươi đến tột cùng là cái gì yêu ma? Hành sự vậy sao như thế ác độc? Ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi chạy ra phong ấn." Lúc này nhất cái xưa nay an nên cùng Nhạc Tuyết Kỳ cực kỳ tốt vô cực môn đệ tử phân thanh nghiêm đạo: "Khanh khách, yêu ma, chân hảo tiếu, rất không khéo, nhượng ngươi thất vọng rồi, bà ta phong ấn tại nơi này, hoàn toàn là ngươi trong miệng nói yêu ma, ta hôm nay chỉ là vì thoát khốn mà thôi, dùng chút thủ đoạn có gì không thể. Nếu không có nọ yêu thạch tại này phụ cận xuất thế, chỉ sợ bản nhân đem vĩnh vô ánh sáng mặt trời phong ấn đi xuống. Hãy bất sàm luôn đi, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất từ bản nhân đem bọn ngươi hóa thành huyết nhục quán nghiệm, tiến tới hủ thực nơi đây phong ấn, đệ nhị, các ngươi nếu có thể dây dưa trụ nọ 58 tọa thạch nhân, ta tạm tha tánh mạng của các ngươi." "Nói giỡn, ngươi bảo chúng ta dây dưa trụ những này thạch nhân? Chúng ta nếu có thể đối kháng được những này thạch nhân, cần gì phải chạy trốn tới này nhà đá trong?" Chu Việt lớn tiếng đạo: "Hôm nay sanh tử sắp tới, hắn mới không quản này phong ấn xuống chính là yêu ma còn là người tốt, năng lực sống sót mới là tối trọng yếu, mà bên ngoài những này thạch nhân thực lực mỗi một tòa đều tương đương với tử khí cảnh giới cao thủ, bọn họ vậy sao dây dưa? Như vậy nói đến các ngươi đều là phế vật. Đã như vậy, ta giữ lại tánh mạng của các ngươi làm cái gì? Mấy cái lâu nghĩ, kiến hồi, cũng phối cùng bản nhân đàm điều kiện." Nọ huyết khí ngưng tụ Nhạc Tuyết Kỳ lên tiếng cuồng tiếu đạo: "VV, dây dưa trụ những này thạch nhân không có khả năng, nhưng ta có lẽ có mặt khác phương pháp trợ ngươi thoát khốn." Đoan Mục Vũ giờ phút này nói đạo: "A, hãy nói nghe một chút." "Rất đơn giản, ta muốn đi vào ngươi nọ phong ấn trong, nếu có thể, có lẽ có thể từ bên trong đem nọ phong ấn cấp phá giải khai, nhưng là, có nhất cái trước đề, là ngươi phải có thể đối kháng được trụ nọ 58 tọa thạch nhân công kích, nếu không, nên cái gì cũng không cần phải nói." Đoan Mục Vũ thản nhiên nói: "Ngươi năng lực phá giải phong ấn?" "Không có khả năng, ngươi nhất cái hoàng bao tiểu tử, nọ điểm tu vi thậm chí đều không đủ ứng phó nọ phong ấn cắn trả, đừng xem này phong ấn đã trải qua bị yêu thạch xuất thế ba động phá hủy hơn phân nửa, lại cũng không phải ngươi năng lực đối kháng được. Ngươi không thử làm sao biết? Hơn nữa, ta cũng không có thuyết toàn bộ dựa vào chính mình, ta còn cần lực lượng của ngươi hỗ trợ." Đoan Mục Vũ cũng là cực một cách tự tin đạo, hắn sở ỷ lại, cùng lúc là kiếp trước thân yêu đế lịch duyệt kiến thức, nhưng là tối trọng yếu cùng lúc, cũng là hắn trong cơ thể yêu thạch toái phiến, hắn dám khẳng định, trước đây nọ yêu thạch xuất thế trong nháy mắt, chỗ này phong ấn sở hấp thu cái loại nảy ngân sắc quang mang tất nhiên là phi thường nhiều hơn, cho nên mới năng lực ăn mòn phá vỡ nơi đây phong ấn. Như vậy, hắn tái di hắn trong cơ thể yêu thạch toái phiến xảo thêm hoạt động, khó không có thành công cơ hội, đương nhiên cũng phải muốn cần bị phong ấn vị này có thể toàn lực phối hợp. Như thế sao? Hảo, thử xem cũng không sao, dù sao ta là không cần, cùng lắm thì đã bị tiếp tục phong ấn đi xuống, bất quá chỉ cần có thể đủ thoát khốn, tiểu tử, ta nhất định khiếm ngươi một cái nhân tình. Nọ huyết khí ngưng tụ Nhạc Tuyết Kỳ tại trầm mặc một chút phía sau, cuối cùng làm xuất quyết định, trong nháy mắt, liền hóa thành nhất đạo huyết sắc của phong, đem Đoan Mục Vũ hoàn toàn cuộn nổi lên, biến mất tại này nhà đá trong. Chưa xong con tiếp. Chương 18, chương thứ 12 ảnh tử, bóng dáng. Một cái chớp mắt trong đó, Đoan Mục Vũ liền cảm giác chính mình giảm xuống mấy trăm trượng, đưa thân vào địa tâm ở chỗ sâu trong một loại, đến tận đây mặt khác mới biết hiểu này nhà đá phong ấn đúng là đã trải qua bị phá giải gần 8 phần, viễn siêu hắn nguyên lai phỏng đoán. Bất quá lúc trước bố trí này phong ấn giả, người cũng quả thực lợi hại, đúng là có thể mai phục hạ nọ 58 tọa cường đại thạch nhân, phỏng đoán đều không người biết hiểu, không như vậy những này thạch nhân biến thành cột đá cũng không có khả năng biến thành cả cái cô thành kết cấu. Lúc này Đoan Mục Vũ giảm xuống tốc độ bắt đầu giảm bớt, mà quần quần nổi lên hắn huyết sắc cuồng phong cũng từ từ biến mất, hắn trước mắt bắt đầu xuất hiện nhất cái không gian thật lớn, bốn phía không có bất cứ gì bên dưới, chỉ là tối như mực, nhượng nhân sinh ý. Tại này thật lớn không gian chính trung ương, chính là dựng thẳng như thế nhất căn thô đại vô cùng xích đồng sắc trụ tử, này trụ tử sợ là ước chừng có chu vi 500 trượng phẩm chất, liền như vậy thượng liên tục, hạ tiếp đất, đứng nghiêm tại nơi này. Này xích đồng trụ tử mặt trên, khắc đầy các loại cổ quái huyền ảo phù văn cấm chế, tản ra vô thượng uy nghiêm, chẳng sợ hôm nay này phong ấn đã trải qua bị hủy đi 8 phần, cũng nhượng Đoan Mục Vũ không dám nhìn thẳng, thậm chí có loại bị đè ép thành thịt vụn lôi cảm giác. Cho tới tại này xích đồng trụ từ phía dưới chính là tỏa khóa như thế nhất cái dáng điệu huyền chuyển điệu điệu, quần áo xích hồng như huyết, da thịt như băng ngọc, nhìn như rất người trẻ tuổi nữ tử. Chỉ là cô gái này là lưng đeo mặt, cũng nhìn không rõ nàng dung nhan, nhưng Đoan Mục Vũ lại năng lực phán đoán xuất nàng này thực lực sâu không lường được. Ngươi rất có can đảm, cũng rất đặc biệt, ta có một chút hảo kỳ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta là nhất cái cùng hung cực các đồ, chốc lát tránh thoát này phong ấn sẽ gặp nhượng thế gian này bay lên vô cùng mưa máu gió tanh. Lúc này đương Đoan Mục Vũ rơi xuống nàng kia 10 trượng ngoại, nàng kia liền nhàn nhạt mở miệng hỏi đạo, thanh âm thanh việt, réo rát, không linh, bất nhiễm tạp chất. Đoan Mục Vũ trầm mặc một chút, một lúc lâu lại đạo, nếu bàn về cùng hung cực ác, ngươi nhất định không bằng ta, nhưng thiện ác phân, cũng là vô phương dĩ ngôn ngữ đến cân nhắc, lần này yêu thạch xuất thế, dẫn tới ta đến đây, không thể không nói, đó cũng là một loại duyên phận, nếu như hôm nay cũng không ta ở chỗ này, ngươi coi như tụ khởi tái nhiều máu nhục, trích chỉ sợ cũng mọi sự không sửa được, vô phương tránh thoát. Có lẽ, đó cũng là ngươi kiếp này tối hậu một lần cơ hội, bỏ qua lần này cơ hội, cho dù là chết ra nơi đây, hồn phách cũng không có thể siêu thoát, cho nên, ta nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội. Cho ta một lần cơ hội. Ha ha ha. Khẩu khí thật lớn, ngươi bất quá là chính là động huyền cảnh giới lâu nghĩ, kiến hôi, ngươi có tư cách gì thuyết xuất những lời này? Nàng kia hốt nhiên cuồng tiếu đạo, hình dáng như phong điên. Chỉ bằng ta có nhất khối yêu thạch toái phiến. Đủ rồi. Đoan Mục Vũ bình thản ung dung đạo. Yêu thạch toái phiến? Không có khả năng, ngươi thân là người, vậy sao có thể có được yêu thạch toái phiến, mà ta không có tại trên người của ngươi cảm ứng được mảy may. Nàng kia cũng là rất là kinh ngạc, thân hình nóng lên, chỉ nghe rắc nữa xích sắt vang lên, nàng đã trải qua là đi tới Đoan Mục Vũ bên cạnh, lấy tay đem Đoan Mục Vũ bằng không nắm lên, lúc này Đoan Mục Vũ mới nhìn đến, cô gái này đúng là bả đầu đầy thanh ti toàn bộ che đậy tại mặt mũi phía trước, nhìn qua rất quỷ dị. Không có gì không có khả năng, thời gian cấp bách, ta muốn cần mượn lực lượng của ngươi, thúc dục yêu thạch toái phiến, đem tối hậu phong ấn phá giải, nếu không, như bị nọ 58 tọa thạch nhân làm lại lần nữa chế trụ, ngươi hối hận cũng không còn kịp nữa. Hừ, ta tự thân lực lượng đều bị này xích tiêu thông thiên trụ cấp áp chế như thế, nào có dư thừa lực lượng cho ngươi. Như là có thể đâu, thua, đưa, ta đã sớm đem này tối hậu phong ấn cấp đâm thủng. Nàng kia cực kỳ táo bạo đạo, mà tình hình cũng nhượng Đoan Mục Vũ có chút trở tay không kịp, cũng không đủ lực lượng bảo vệ, hắn chỉ cần dám dựa vào gần nọ phong ấn nửa bước, hắn này tiểu thân thể nhất định cho bùi yên diệt, chôn vùi. Cũng được, ngươi như thật sự có yêu thạch toái phiến, ta đây cũng không ngại liều mạng thượng liều mạng. Nhưng là ngươi nếu dám chơi đùa cái gì đa dạng, ta cần phải ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng kia do dự một chút, cuối cùng còn là quyết định đạo, theo sau cũng bất đồng Đoan Mục Vũ phản ứng, lật quá bờ vai của hắn, nhẹ nhàng nhất tuổi, nọ che khuất nàng mặt mũi tóc liền phiêu tán mở ra, lộ ra một cái miệng anh đào nhỏ, trực tiếp hôn lên Đoan Mục Vũ ngoài miệng, ngay sau đó như thế, nhất luồng cực kỳ băng hàn hơi thở liền truyền tống lại đây, trong lúc còn kèm như thế nhất cái cực kỳ nhu nhuận vật. Đoan Mục Vũ chỉ là lúc ban đầu có chút sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, nếu cô gái này vô phương đem thân lực lượng tạm thời cho hắn mượn, như vậy liền chỉ còn lại có tối hậu nhất cái phương pháp, đem nàng lịch vô số 5 tháng tu luyện mà thành kiếp đan đưa cho hắn sử dụng, như thế, hắn liền có khả năng tạm thời thực lực tăng nhiều. Bất quá, này phương pháp đích xác rất nguy hiểm, bởi vì này kiếp đan chính là tánh mạng cùng tu vật, bên trong không chỉ có là ẩn chứa cơ bản nhất tinh hoa, thậm chí còn bao hàm như thế quá vãng ký ức lực ảnh, như là bị người khác biết được, tương đương là tất cả sơ hở đều bị nhân rõ như lòng bàn tay, giả như Đoan Mục Vũ như vậy đạo tẩu, nàng kia này là tương đương rõ chúc múc nước cũng như không, chẳng những trốn không thoát đi, còn phải chết ở chỗ này. Tâm niệm biến hóa gian, giữa, Đoan Mục Vũ cũng không có cự tuyệt, đảng, chờ, nọ luồng hàn khí càng phát ra lợi hại, nhất khỏa mượt mà như hạch đào loại lớn nhỏ kiếp đan cũng đã đi tới hắn trong miệng. Này nhất khỏa kiếp đan mặc dù nhìn rất tiểu nhưng bên trong sở ẩn chứa lực lượng cũng là cực kỳ kinh khủng, tưởng lúc trước Đoan Mục Vũ thân là yêu đế, sở tu luyện ra kiếp đan cũng bất quá chỉ có 8 khỏa, mà mỗi nhất khỏa cũng mới là hạch đào lớn nhỏ giả như cô gái này trong cơ thể chỉ có này nhất khỏa kiếp đan mà nói, cơ hồ chẳng khác nào thực lực của nàng là tương đương với hắn trạng thái toàn thịnh lúc ba thành. Như thế, đã trải qua là đương được rất giỏi bà chữ. Đêm này nhất khỏa kiếp đan nuốt vào trong bụng, Đoan Mục Vũ cũng là không có suy nghĩ nhiều, càng không có quay đầu bỏ chạy tưởng pháp, vô cùng rất nhanh đem nọ kiếp đan lực lượng rót vào đến toàn thân trên dưới huyết nhục kinh mạch trong. Này nhất khỏa kiếp đan lực lượng quá thật lớn. Đoan Mục Vũ thân thể trong nháy mắt liền bành trướng ước chừng 3-4 lần, này hay là hắn kinh nghiệm phong phú, điều tiết khống chế cực kỳ rất nhanh tinh chuẩn dưới điều kiện. Bất quá, này trùng bành trướng vẹn vẹn tẩu dừng ở đây, đoàn là Đoan Mục Vũ đã trải qua là bản này cổ kinh khủng lực lượng dẫn đạo đến nọ khối yêu thạch toái phiến mặt trên. Sau đó hắn chính là một tay đặt tại nọ xích tiêu thông thiên trụ thượng. Này xích tiêu thông thiên trụ trước đây đã trải qua là bị yêu thạch xuất thế ba động cấp phá hủy hơn phân nửa, giờ phút này như trước tồn tại như thế đại lượng ngân sắc quang mang, giờ phút này chốc lát cảm ứng được Đoan Mục Vũ trong cơ thể này khỏa yêu thạch toái phiến, nhất thời liền như hội đê hồng thủy, phát đem lại đây. Mà cùng lúc này, nọ đến từ kiếp đan bên trong lực lượng chính là nhanh chóng lao ra Đoan Mục Vũ trong cơ thể, điên cuồng mà phá hư như thế nọ xích tiêu thông thiên trụ thượng phong ấn. Này vừa vào nhất xuất, đúng là đạt thành cơ bản nhất đồng đều. Mà nọ xích tiêu thông thiên trụ thượng còn thừa lại hai thành phong ấn, đã ở bị rất nhanh tan rã trong. Nhưng vừa lúc đó, Đoan Mục Vũ hốt nhiên liền từ trong cơ thể nọ nhất khỏa kiếp đan trong cảm ứng được nhất lũ cực kỳ mỏng manh, thậm chí là chợt lóe rồi biến mất quen thuộc ảnh tử, bóng dáng. Phát hiện này nhất thời để Đoan Mục Vũ tâm thần rung mạnh, thiếu chút nữa liền muốn đem thật vất vả đạt thành đồng đều cấp sụp đổ rơi dụng, ổn để tâm thần, hắn cũng không cố lấy được quản nọ xích tiêu thông thiên trụ thượng phong ti, chỉ là vội vàng tại nọ kiếp đan trong cẩn thận lục soát đứng lên. Nhưng là, nọ một mảnh nhượng hắn khắc cốt minh tâm ảnh tử, bóng dáng lại không còn có xuất hiện. Trải qua tam kiền 600 kiếp, quay đầu quên mất phủ sinh sự. Thật sự là người sao? Chưa xong con tiếp. Chương 19, chương thứ 13 3600 kiếp. Trong lòng chợt hiện nhất lũ ba đảo, tuy là nhượng Đoan Mục Vũ nhất thời xoa biệt muốn cười, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, thời gian cách xa nhau được quá lâu, ước chừng số lượng vạn niên, ít nhất đã trải qua sẽ chuyển thế thập mấy lần, nói là hình dáng cùng người lạ cũng không quá đáng. Mà cùng lúc này, nọ xích tiêu thông thiên trụ thượng phong ấn cũng là bị rất nhanh phá giải xong, Đoan Mục Vũ suy đoán nhất điểm đều không có sai. Nọ yêu thạch xuất thế phía sau sở phát ra ngân sắc quang mang đích sắc là này trùng phong ấn đại địch, cho nên hắn giờ phút này được rồi nọ kiếp đan lực lượng, tái thúc dục trong cơ thể yêu thạch toái phiến, quả nhiên là thế không thể đỡ. Vẹn vẹn là chỉ chốc lát trong đó, cả cái thật lớn xích tiêu thông thiên trụ thượng liền quang mang lóe ra, ô minh rên rỉ thanh âm không ngừng vang lên, đợi đến nọ vô số quang mang nối thành một mảnh, chiếu rọi được cả cái không gian đều là như mặt trời mới mọc loại chói mắt phía sau, chợt nghe thấy nàng kia một tiếng thanh việt, réo rát, thét dài, sau đó chính là cả cái không gian bắt đầu sụp đổ. Liên quan như thế nọ xích tiêu thông thiên trụ đều bị ngạnh xanh xanh cấp chạm thành vài trụ tiệt, như thế kinh khủng bạo phát lực lượng, Đoan Mục Vũ coi như là có kiếp đan lực lượng tương trợ, cũng không có bất cứ gì đối kháng được chi lực, trực tiếp đã bị hoành bay đến trên bầu trời. Bất quá tại sau một khắc, hắn cả cá nhân đã bị nhất luồng nhu hòa lực lượng ôm lấy, bất đồng hắn phản ứng lại đây, hắn trong bụng nọ kiếp đan sẽ thấy lần bị nàng kia cấp hút đi. Đã không còn kiếp đan chống đỡ, Đoan Mục Vũ vốn là bị nọ lực lượng cường đại cấp chống đỡ mở rộng mấy lần thân thể cũng là vô phương rất nhanh bình phục, cơ hồ sẽ cùng với trọng thương trạng thái, hoàn hảo nàng kia giữ lời nói, cũng không có bắt hắn cho ném xuống. Mơ hồ trong, chợt nghe thấy nàng kia quát mắng liên tục, nhất đạo đạo như lôi xà loại cuồng bạo kiếm khí bắn ra bốn phía hung ác, giết được là hôn mê thiên địa ám, đợi đến tất cả đều an tĩnh lại lúc sau này, nhìn nữa nọ nguyên lai cô thành, đúng là hoàn toàn bị di là đất bằng, nọ 58 tọa tương đương với tử khí cảnh giới kinh khủng thạch nhân, hoàn toàn đều hóa thành phấn vụn, liền, ngay cả nọ nhà đá đều không thấy bóng dáng, bất quá Liễu Lịch Chu Việt Đặng, chờ, mấy người lại còn sống, nhưng đều là bị nọ kinh khủng khí kình cấp chấn ngất xỉu đi. Duy nhất nọ đại hắc còn có thể nỗ lực đứng vững thân thể, lắc đầu gầm nhẹ, tựa hồ chỉ là có điểm tráng váng đầu nao tăng, không hổ là phòng ngự cực mạnh thổ thuộc tính yêu thú. Này cô thành bên trong còn thanh tĩnh, chỉ có Đoan Mục Vũ, còn có cái kia thân mặc xích hồng sắc quần áo nữ tử, giờ phút này nàng nhưng lại như là nguyệt bộc lộ tài năng kiếm khí cao cao tại thượng phiêu phù ở vài chục trượng trời cao trong, tóc dài không gió tự khởi, tại tay nàng trùng, là một mảnh thanh sắc ánh sáng, này cũng là càng cao cấp bậc phi kiếm. Ngươi rất không sai, ta trước đây đáp ứng ngươi sẽ khiếm ngươi một cái nhân tình, hiện tại nói đi ngươi có cái gì yêu cầu? Chỉ cần không phải quá phận, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nàng kia thản nhiên nói, nhìn Đoan Mục Vũ, giống như là nhân loại đối nhất cái lâu nghĩ, kiến hôi, bố thí, bất quá nàng cũng có tư cách như thế dĩ thực lực của nàng, chỉ sợ tại yêu giới trong, đều phải bài danh tại trăm tên bên trong, cùng Đoan Mục Vũ này động huyền cảnh giới so sánh với quả thực là một tòa đại sơn cùng một miếng tinh tế hạt cắt trong đó trên lệnh. Nhưng Đoan Mục Vũ không cần nàng này trùng cao cao tại thượng thái độ, nhất điểm đều không chỉ là lặng lặng nhìn quá khứ, một lúc lâu, hắn mới dùng một loại rất bình tĩnh ngữ điệu khai khẩu đạo, yêu cầu của ta thật có nhất cái ngươi cũng có thể đủ làm được, mà nhất điểm cũng bất quá phân, đó chính là, mời nhớ kỹ tên của ta, ta Khiếu Đoan Mục Vũ, là nhân giới phủ Vân Sơn thủ sơn đệ tử, giả như tương lai có một ngày, ngươi gặp phải ngươi vô phương đối mặt đối kháng được nguy hiểm, thỉnh ngàn vạn, ngàn vạn, nhất định muốn trước tới tìm ta, bởi vì, đương kim trên đời, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Đoan Mục Vũ nói câu này thuyết xuất, nàng kia không khỏi chính là sử sốt, tiếp theo, cũng là nhịn không được tưởng muốn ôm bụng cười cười lớn, nàng nghĩ tới có vô số loại khả năng, nhưng cũng thật không ngờ Đoan Mục Vũ cư nhiên sẽ nói ra nói câu này, này quả thực là hoang đường, buồn cười, điên cuồng. Ngươi, được rồi, Đoan Mục Vũ là như vậy, ngươi có phải hay không mới vừa rồi bị cái gì kích thích, thần hồn bị thương nặng. Nói chuyện bừa bãi không thể sợ, nói chuyện không đặc sắc cũng không thể sợ, đáng sợ chính là nói hiệu nói vượng, không biết cái gọi là. Ngươi cảm giác được, liền, ngay cả, ta đều không thể đối mặt đối kháng được nguy hiểm, ngươi là có thể đủ đối mặt. Phải biết, ngươi là như thế nhược tiểu đến, cùng trên mặt đất lâu nghĩ, kiến hồi, một loại, ta nhất cánh tay. Không không, nhất cái nhỏ bé đầu ngón tay là có thể án tử ngươi, hiện tại, ta cho nữa ngươi một lần sửa đổi cơ hội, làm lại lần nữa thuyết nhất cái yêu cầu đi, ta lập tức liền muốn phản hồi yêu giới, ngươi cuộc đời này chỉ sợ đừng nghĩ phải. Nhìn nữa ta. Nàng kia lắc đầu đạo, nhìn về phía Đoan Mục Vũ ánh mắt giống như là đang nhìn nhất cái quái vật, như không phải mới vừa rồi Đoan Mục Vũ trợ giúp nàng thoát khốn, nàng là thật sự lười nhiều hơn nói một câu nói thừa. Ta còn là cái kia yêu cầu, ta không phải tại nổi điên, ta thuyết chính là thiên chân vạn sắc, chính như ta trước đây đối với ngươi nói, ta bị yêu thạch xuất thế chuyện tình đưa tới. Cho nên mới có thể cho ngươi một lần còn sống cơ hội, đây không phải ngẫu nhiên, đây là số mệnh. Đoan Mục Vũ cũng là vô cùng trịnh trọng đạo, chỉ là nhìn phía nàng kia ánh mắt trong, có nhất lũ nhàn nhạt yêu thương tại bất kinh ý gian hiện lên. Nói giỡn, nói hiệu nói vượng, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nhất định là điên rồi. Ta hiện tại tâm tình rất tốt, lười cùng ngươi so đo. Nàng kia có chút dở khóc dở cười. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được, đều không quan trọng, nhưng là, còn có một việc, không biết ngươi nghe nói qua không có, tại trong truyền thuyết, có một loại trừng phạt gọi là 3600 kiếp. Mỗi nhất kiếp chính là một lần tuần hoàn, mỗi một lần luân hồi đều tương thị tử cực thảm, truy đau lòng cốt, đợi đến này 3600 lần kiếp nạn tất cả đều quá khứ, cho dù là tái cường đại tồn tại, tái kiên nghị tâm trí, tái không đổi tín niệm, đều sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô, làm lại lần nữa trở về với trống không khởi điểm. Nghe đến đó, nàng kia ánh mắt trong không khỏi có chút vẻ mặt nghiêm trọng, 3600 kiếp. Ta trái lại nghe nói qua, chính là trong truyền thuyết tiên đế sở trưởng cựu đại hình phạt một trong, lại khiếu 3600 tử vi tinh kiếp, là dĩ tử vi tinh chi thần lực, mạnh mẽ đem nhân đưa vào luân hồi. Cho dù là cường đại như tiên nhân, đều không thể đối kháng được. Ta thuyết, Đoan Mục tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng ta chính là thân bị 3600 tử vi tinh kiếp nhân đi. Không không không, tuyệt đối không có khả năng, thiên địa cựu tinh lực lượng quá to lớn, ngươi chính là nhất cái động huyền cảnh giới tiểu nhân nhi, vậy sao sẽ hiểu được này trong đó huyền ảo? Lại như thế nào nhìn ra bản nhân thân bị 3600 kiếp? Này thật sự là nhàm chán chi cực, nga. Nở dê ngạnh ngu xuẩn. Cũng được, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Như vậy còn nợ nhân tình. Này nói cho hết lời, nàng kia hừ lạnh một tiếng, liền phất tay háo hóa thành nhất đạo lưu quang biến mất vô tung. Nhìn nàng kia thân ảnh biến mất, Đoan Mục Vũ chỉ là im lặng, một lúc lâu, mới giơ tay hướng trời cao, điên cuồng cười lớn đạo, ngươi thua, ngươi phải thua không nghi ngờ. Ngươi cho là bả phi vũ đưa thân vào 3600 tử vi tinh kiếp trong, lại đem ta ném vào bát hoang tinh kiếp, là có thể nhượng chúng ta hai người từ đó thành là người lạ, hoàn toàn quên mất, chọn đời không được tương kiến. Ngươi sai lầm rồi, ta năng lực từ bát hoang nghiệp hỏa trung rẽ rùa xuất ra, phi vũ cũng nhất dạng có thể từ tử vi tinh kiếp trong giảm chạy thoát. Ngươi vô phương ngăn cản chúng ta. Đối thiên điên cuồng hét lên một phen, Đoan Mục Vũ dần dần tỉnh táo lại, hắn thực lực còn là quá yếu. Hôm nay phi vũ lần này một kiếp này đã trải qua hóa giải, nhưng hạ nhất kiếp chắc chắn sẽ tại 3000 năm bên trong xuất hiện. Hắn phải tại nọ trước đây tu luyện đến cũng đủ cường đại, lần này đây bài trừ này kiếp, hoàn toàn là vật khí, nhưng tiếp theo tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản, chốc lát vô phương ngăn cản, tất nhiên phải hạ nhất kiếp bắt đầu, hơn nữa một lần so sánh một lần. Càng hung ác, đợi đến 3600 kiếp sau đó, cái kia nhượng hắn đã từng tình cảm chân thành như thế phi vũ, đem hoàn toàn quên mất hắn, quên mất tất cả, từ trống không bắt đầu. Hít sâu một hơi, Đoan Mục Vũ nhanh chóng xoay người, đem thượng tại trạng thái hôn mê liễu lịch phóng tới đại hắc trên người, liền rời đi này đã trải qua là bị di là đất bằng cô thành. Nơi đây tại ngắn ngủn thời gian xảy ra chuyện lớn như vậy, có khả năng đoán được, tại nay phía sau một đoạn thời gian trong, giảm, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu hành môn phái đến đây tìm tòi nghiên cứu chân tướng, càng sớm ly khai, cũng tránh khỏi phiền toái. Trên đường đem Liễu Lịch trả về Lạc Tinh Tông, Tạ Tuyệt Liễu Lịch hộ tống, Đoan Mục Vũ liền vẫn như cũ dùng Hạ Mạch Nhiên thân phận xuôi nam phản hồi Phù Vân Sơn, lần này hạ sơn, hắn có thể nói là thu hoạch tương đối nhiều, đầu tiên là nhìn thấy nọ khối yêu thạch toái phiến, cũng cuối cùng giải quyết xong hắn kiếp trước tâm nguyện. Bất quá hắn cũng là rõ ràng, tương tự yêu thạch toái phiến này chủng đề cập yêu tinh thần bí vật, không có cơ duyên, tuyệt đối vô phương lại được, chẳng sợ tái nhiều hơn cố gắng cũng vô dụng. Sau đó, chính là tìm được nhất lũ nhượng hắn kiếp trước một mực canh cánh trong lòng đầu mối, nhưng này đầu mối cũng là cần phải có cực kỳ thực lực cường đại tài năng nắm giữ, cho nên hắn mới cũng không ngại nọ phi vũ chuyển thế thân rời đi, việc cấp bách là tăng lên tự thân thực lực. Trừ cái đó ra, thu phục đại hắc chính là mặt khác nhất đại thu hoạch, đây chính là một đầu có thể rất nhanh tiến giai tử mục cảnh giới yêu thú, ngoài ra hắn còn hấp thu đại lượng ngân sắc quang mang, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đương nhiên, cùng tiểu bạch so sánh với, nọ đại hắc chính là mạnh vụn. Bất quá tiểu bạch quá mức ống yếu, không có sinh tồn áp lực phía sau, thích nhất chính là vù vù ngủ say. Trên đường, Đoan Mục Vũ tẩu cũng không khẩn cấp, chỉ là tùy ý đại hắc chính mình từ từ đi bộ. Hắn chính là khoanh chân ngồi ở hắc cự hùng nọ rộng rãi trên lưng tu hành, thuận tiện cũng chỉnh lý một chút trước đây kích sát nọ La Yếm Hỏa Bằng thi hải. Này La Yếm Hỏa Bằng làm tử mục cấp bậc yêu thú, có thể đem cái đó kích sát, quả nhiên là nhất kiện rất khó được chuyện tình, cũng là Đoan Mục Vũ, hoán làm những người khác, cho dù là Liễu Lịch đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nọ tam căn bản mệnh linh vũ là La Yếm Hỏa Bằng trên người tốt nhất tài liệu. Đoan Mục Vũ tất nhiên chuẩn bị lưu cho mình tương lai sử dụng. Còn lại xích hồng sắc lông chim, đồng dạng không sai, Đoan Mục Vũ tổng cộng được rồi 3981 phiến, những này lông chim hắn tính toán cấp tiểu mỹ nhi luyện chế một bộ nghe thường vũ y. La Yếm Hỏa Bằng xương sống lưng rất tốt, rút ra luyện thành kiếm khí, đây là có khả năng cấp tiểu thuộc nguyệt lễ vật, dị hắn nghịch thiên tốc độ tu luyện, phỏng đoán đã sớm tiến giai động huyền cảnh giới, vừa vặn lại dùng tới. Cho tới La Yếm Hỏa Bằng nọ một đôi hai cánh, Đoan Mục Vũ tính toán đem cái đó luyện chế thành một đôi pháp khí, tên đều muốn tốt lắm, được gọi là Linh Tê Song Dược. Phân biệt cấp tác ly cùng Trình Nguyệt nhất nhân nhất kiện, này sẽ rất thích hợp bọn họ song kiếm hợp bích. La Yếm Hỏa Bằng một đôi phun hỏa đầu óc, đồng dạng cũng không sai, có khả năng luyện chế thành pháp khí, đưa cho Hành Vân cùng Hành Không. Cho tới tiểu bản tử, tu vi của hắn này một năm hơn đến đánh giá ngoại cũng không thấy quá nhiều tăng trưởng, muốn cần thị tình huống tái đưa cho hắn cùng thích hợp vật phẩm. Đại Hắc mặc dù là thuộc về lục địa yêu thú, nhưng kỳ thật tốc độ cũng không chậm, hơn nữa cực chịu đựng, lan lộn vật và thượng và lý, cũng không thấy nửa điểm mệt mỏi sắc. Như thế, vẹn vẹn là 7-8 nhật, Đoan Mục Vũ liền chạy tới Cản Châu bên bờ Ô Đầu Sơn. Nơi này là Thất Tinh Môn Sơn một chỗ, lúc trước hắn chính là ở chỗ này gặp nọ Ma Lang Quân Tô Mộ Huyền, tiện đà mới dẫn phát sau đó một loạt sự tình, thậm chí là làm cho hắn không được không lẻn vào Lạc Tinh Tông, giả trang Hạ Mạch Nhiên, tối hậu có thể tiền vãng Bắc Hải cô thành, tìm được phi vũ chuyển thế thân đầu mối. Nói về, này tất cả thật đúng là muốn đa tạ cái này Tô Mộ Huyền. Chỉ là, Đoan Mục Vũ rất nhanh phát hiện, này Càn Châu Ô Đầu Sơn chu vi, không biết sao, đúng là hắc vân áp đỉnh, ma khí nhiều lần hiện, phát hiện dọc đường sinh linh, câu đều là hóa thành đất khô cằn. Chưa xong con tiếp. Chương 20 Chương thứ 14 phản hồi sơn môn. Tuy là trong lòng có này cho phép kinh ngạc, nhưng Đoan Mục Vũ cũng không có nhiều hơn để ý tới này chủng tình hình, những này yêu ma vật đều tẩu xuất hiện Thất Tinh Môn phụ cận, tự nhiên sẽ có Thất Tinh Môn tu hành giả diệt trừ, hắn là nay kế, là muốn cần an toàn phản hồi Phù Vân Sơn, hắn chính là không có quên nhớ, lần, một năm trước Ma Lang Quân Tô Mộ Huyền dùng số lượng vạn điều phàm nhân cánh mạng ngưng kết xuất ra khí vận thạch. Nọ khí vận thạch khẳng định không có bị phá hủy, Ma Lang Quân Tô Mộ Huyền đồng bọn, cũng là hắc thành tà tu thì thế chắc chắn đem này nọ không biết âm mưu tiếp tục đi xuống. Như vậy nọ khí vận thạch đến tột cùng là cho ai dùng? Đoan Mục Vũ không tưởng đoán huấn, hắn muốn cần hồi Phù Vân Sơn hỏi Thương Minh Tử lại vừa xác định. Tiếp xuống Đoan Mục Vũ như trước là dĩ Hạ Mạch Nhiên thân phận trên đường đi trước, ngẫu nhiên gặp phải cản đường yêu ma, cũng có thể dễ dàng chém giết, thật cũng không có thái quá đáng chậm trễ thời gian. Sau nửa tháng, hắn liền phản hồi đến Phù Vân Sơn hạ, chỉ là, nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Phù Vân Sơn chủ phong phòng ngự trận pháp dĩ nhiên là ở vào mở ra trạng thái trong. Nhãn gặp tình hình này, Đoan Mục Vũ đầu tiên là khôi phục tướng mạo sẵn có, sau đó mang theo đại hắc tại Phù Vân Sơn hạ cẩn thận lục soát một phen, kết quả cũng là tất cả bình thường, chờ hắn tái phản hồi thạch trung tuyến chỗ, liền thấy suốt cao lớn một đầu hành vân hành không nhất nhân đeo trên lưng như thế nhất cái thật lớn tử kim hồ lô, tránh tại thạch trung tuyển chỗ rất nhàm chán chứa tuyển thủy, nước suối, nơi này tuyển thủy, nước suối là dùng đến cung ứng Phù Vân Sơn thượng tồn kém, bao gồm uống trà luyện đan nướng rượu, ngược lại là hàng ngày ẩm thực là thủ, lấy tự với sơn thượng tuyển thủy, nước suối. Thật xa thấy Đoan Mục Vũ cùng đại hắc, nhất là nọ ước chừng mấy trượng cao, giống như một tòa tiểu sơn, nhìn liền vô cùng hung ác đại hắc, trái lại bà hành vân cùng hành không hai người bị ham dọa sợ mất mật, vội vàng rút ra từng cái người kiếm khí. Hai người bọn họ cái hôm nay đã có 16-17 tuổi, tu vi cũng là không sai, đã trải qua đến tàng phong cảnh giới đỉnh cao, cho nên, này nhất xuất kiếm, thật cũng giống. Hành vân hành không, là ta. Đoan Mục Vũ giờ phút này là ngồi ở đại hắc trên lưng, lúc này vội vàng quát. Đoan Mục sư huynh, ngươi không có tử. Quá tốt nữa. Chỉ là này đầu gấu thật là uy phong. Không phải là Đoan Mục sư huynh ngươi thu phục đi. Hành vân cùng hành không tin vui đạo, ném nọ hai cái tử kim hổ lô liền chạy tiến lên. Đoan Mục Vũ cũng từ đại hắc trên lưng nhảy xuống. Mỉm cười đánh giá hành vân cùng hành không vừa nhìn, hôm nay này chỉ trước mắt, hắn đến này Phù Vân Sơn cũng có gần 5 năm, vốn là còn là nhỏ bé thiếu niên hành vân hành không cũng trưởng thành nam tử hán, cái đầu cơ hồ là cùng hắn ngang hàng. Ai nói ta đã chết? Lần đi thất bảo lăng lâu, lộ đồ xa xôi, bất quá là bởi vì một chút hỗn độn chuyện tình trì hoãn hành trình, hôm nay sơn thượng tất cả có khả năng hảo. Đoan Mục Vũ vô hành vân hành không hai người bả vai, nhàn nhạt vấn đạo. Hắc. Sơn thượng tất cả đều hảo, bất quá, chúng ta được trước chúc mừng Đoan Mục sư huynh chính thức tiến giai động huyền cảnh giới, này hạ tốt lắm. Bổn môn lập tức liền hơn nhiều tứ cái động huyền cảnh giới cao thủ, nhìn hắn thất tinh môn còn dám phong tứ. Hành vân khoe ra đạo. A, thất tinh môn, chuyện gì xảy ra? Mặt khác, nhiều hơn xuất nọ nhất cái động huyền cảnh giới chính là ai? Không phải là tiểu thục mượn đi. Đoan Mục Vũ có chút hảo kỳ hỏi đạo, hắn trước đây hạ sơn lúc sau này, Tắc Ly cũng đã bế quan, dĩ tư chất của hắn thành công tiến giai động huyền cảnh giới là dễ dàng. Một cái khác, hẳn là Trình Nguyệt, dù sao hai người bọn họ cái tu vi đều là không sai biệt lắm, nhưng tối hậu nhất cái trừ ra thục nguyện ở ngoài, hắn thực tại nghĩ không ra còn có ai. Đoan Mục sư huynh, ngươi quả nhiên là lợi hại, này đều bị ngươi cấp đoán được, không sai, chính là tiểu thục nguyệt ta, dĩ chính là 12 la tuổi, cũng đã bước vào động huyền cảnh giới, tưởng đương thời chúng ta 12 tuổi lúc sau này, mới vừa nắm giữ lưỡng đạo pháp thuật ta. Sư tôn đều thuyết, thục nguyệt là ngàn năm khó gặp kỳ tài, này chủng tiến giai tốc độ, tại tu hành giới trong có thể nói kỳ tích, bất quá, Đoan Mục sư huynh ngươi cũng không kém, cư nhiên cũng đã trải qua thành công tiến đến giai. Hành không đi theo đạo, thần sắc cực kỳ bội phục bộ dáng. Đoan Mục Vũ điểm đầu, thục nguyệt đương nhiên là kỳ tài, cho tới hắn, chính là mặt khác một sự việc. Hắn có cũng đủ nhiều hơn lịch duyệt, cho nên tu luyện tiến độ cực nhanh, này hai người là không thể vừa nổi lên so sánh, bất quá loại chuyện này nói, hành vân cùng hành không cũng không hiểu, càng không cần phải giải thích. Các ngươi còn không có thuyết thất tinh môn chuyện tình, vậy sao? Bọn họ dám đánh thượng cửa. Lúc này Đoan Mục Vũ lại hỏi, bọn họ nào dám đả thượng cửa, bất quá, tại Đoan Mục sư huynh ngươi hạ sơn phía sau, thất tinh môn liền phái ra 20 danh ngoại xuất lịch lãm đệ tử đến đây bái sơn, thuận tiện cùng ta Phù Vân Sơn môn hạ đệ tử tỉ thí luận bàn một phen, bất quá lúc ấy Tác Ly sư huynh vừa mới xuất quan, hơn nữa Trình Nguyệt sư tỷ chúng ta liền ngay đó thua tứ trận, như không phải tiểu sư muội cùng tiểu thục nguyệt thắng hồi lưỡng trận, trích sợ chúng ta mặt đều bị ném cạn sạch. Hành vân có chút nan kham đạo. Ân, đúng vậy. Cái kia sau này chúng ta liền ngóng trông Đoan Mục sư huynh ngươi trở về thay ta nhóm xuất một cái này ác khí, nhưng là trận tam sư tỷ cũng phản hồi sư môn, nói là có đồn đãi công bố ngươi bị hắc thành tà tu cấp chụp tới, bị khảm rất đầu góc, chúng ta đều thương tâm thật lâu. Hôm nay chúng ta tất cả đều tại cố gắng tu hành, để tương lai cấp Đoan Mục sư huynh ngươi báo thù nhi. Hành không nói tiếp. Tam sư tỷ, nguyên lai là nàng a. Liền không phán ta hảo. Đoan Mục Vũ vừa nghe đã biết rằng, này hơn phân nửa là hắn nọ tam sư tỷ cố ý đến lừa gạt những này tiểu gia hỏa cố gắng dụng công tu hành ngụy trang, bất quá nói trở về, hắn này vừa đi vô tung, thật đúng là giống như sanh tử không rõ ràng, lúc này hắn lại muốn đến một chuyện, được, anh Nhược sư huynh còn đang bế quan sao? Còn có, Khâu Mộc sư huynh có thể có tin tức truyền lại. Hồi Đoan Mục sư huynh, anh Nhược sư huynh còn đang bế quan, trước đây như là có hắn tại, chúng ta cũng không đến mức bị thất tinh môn nhân cấp khi dễ, cho tới Khâu Mộc sư huynh, cũng là một mực không có tin tức, liền, ngay cả tam sư tỷ cũng không có tìm được bất cứ gì đầu mối, bất quá nàng rất lo lắng bộ dáng. Hành vân đáp. Đoan Mục Vũ khẽ gật đầu, Khâu Mục lúc trước là đi chấp hành thương nô tử mệnh lệnh, hôm nay hắn hai người đúng là 2-3 năm đến không hề tin tức, này sự đích xác quỷ dị. Hảo, ta biết, trước thượng sơn, tái cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là đại hắc, này là của ta hai cái sư đệ, hành vân cùng hành không, ngoài ra ta còn có liên can sư đệ sư muội sư điệt, ngày sau, không thiếu được từ ngươi hộ vệ. Nói như thế hoàn, Đoan Mục Vũ liền vô nọ như cùng một tòa tiểu sơn loại đại hắc. Cùng hành vân hành không hai người thượng sơn đi. Trên đường hành đến Phù Vân Sơn chủ phong ở ngoài tối hậu một tòa thiên phong, nơi này chính là Từ Trần Phong nhóm người chỗ tiểu sơn biệt viện, bất quá giờ phút này nơi này cũng là cực kỳ an tĩnh, nghĩ đến Từ Trần Phong bọn người là tại toàn tâm tu hành, bọn họ tư chất vốn có liền lược, không thể cùng hành vân hành không, tiểu bản tử so sánh với, cho nên chỉ có thể dựa vào khổ tu. Cũng may lần này đây Đoan Mục Vũ rốt cục thấu đủ rồi luyện chế Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan tài liệu, chỉ cần đem này linh đan ăn vào, bọn họ trong cơ thể tắc nghẽn kinh mạch liền sẽ toàn bộ đả thông, như vậy, chỉ cần hơn 10 năm, bọn họ liền có khả năng tiến giai động huyền cảnh giới. Không có đi quấy rầy từ Trần Phong nhóm người, Đoan Mục Vũ liền mang theo Đại Hắc cùng Hành Vân Hành Không đi lên chủ phong, chỉ là, tại thông qua chủ phong phòng ngự trận pháp lúc sau này, Đoan Mục Vũ cùng Đại Hắc cũng là bị cản ở bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Đoan Mục Vũ khẽ nhíu mày, Hành Vân cùng Hành Không cũng hiểu không rõ ràng, vội vàng nói: "Hồi bẩm Đoan Mục sư huynh, này phòng ngự trận pháp chính là Tam sư tỷ sau khi trở về, dùng mấy tháng thời gian tự mình sửa đổi, cho nên có thể tẩu xuất hiện nhất điểm biến hóa, chúng ta cái này đi thông cáo nàng." "Không cần, này sự ta đến xử lý, Hành Vân Hành Không, các ngươi đi vội vàng đi." Lúc này tự chủ phong thượng, nhất đạo kiếm quang phiêu nhiên tới, đúng là đương lúc cùng Đoan Mục Vũ có gặp mặt một lần Tam sư tỷ, nàng thần thái giống nhau xưa kia, khí thế bất phàm. Hành Vân cùng Hành Không rõ ràng cũng là đối vị này Tam sư tỷ kính sợ quá nhiều với mặt khác, được nghe lời ấy, liên chiêu hô cũng không đả, liền từng cái, người lưng đeo tử kim hồ lô, chạy thoát. "Đoan Mục sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi sống rất dễ chịu." Tại Đoan Mục Vũ trước người mười trượng chỗ đứng lại, nọ Tam sư tỷ liền như cười mà không phải cười khai khẩu đạo, một đôi đôi mắt đẹp như bộc lộ tài năng kiếm khí, liền ngay cả Đại Hắc đều cảm giác được uy hiếp, gầm nhẹ liên thanh. Nhưng Đoan Mục Vũ cũng là thần sắc không thay đổi, trấn an một chút Đại Hắc, trực tiếp liền nói: "Sư tỷ, không cần chơi đùa đa dạng, ngươi muốn biết cái gì?" Lời vừa nói ra, nọ Tam sư tỷ cũng không khỏi ngẩn ra, lập tức cũng là tán thưởng địa điểm điểm đầu, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng đứng lên. "Đạo, nhìn tới ngươi trái lại không ngu ngốc, thực không dám đầu giếm, ta sở dĩ phản hồi sơn môn, hơn nữa thường trú, là bởi vì là một việc cùng anh Nhược sư huynh có liên quan." "Anh Nhược sư huynh?" Đoan Mục Vũ trong lòng khe khẽ thở dài, quả nhiên, hắn nhất không tưởng tình hình còn là xảy ra. "Ngươi biết nhiều ít?" Mắt thấy Đoan Mục Vũ trên nét mặt vi diệu biến hóa, nọ Tam sư tỷ nhạy cảm liền phát giác. "Chưa nói tới có bao nhiêu, ta chỉ biết là có nhất khối khí vận thạch đã trải qua ngưng kết thành công, này khối khí vận thạch là dùng đến tỉnh lại Hắc Thành chi chủ, nhất đời ma quân Đoạn Thiên Đồ, hiện tại, xin hỏi sư tỷ, anh Nhược có phải là Đoạn Thiên Đồ chuyển thế?" Đoan Mục Vũ trầm giọng vấn đạo. "Không sai." Nọ Tam sư tỷ trầm mặc một chút, còn là đáp: "Thì ra là thế, như vậy lúc trước vì sao phải thu hoạch hắn nhập môn? Loại chuyện này hẳn là nan không ngừng hai vị sư bá đi." Đồ tăng biến số. Đoan Mục Vũ hỏi ra trong lòng hắn nhất nghi hoặc chuyện tình, hắn là biết Thương Ngô tử có thiên nhãn thần thông, như vậy lúc trước thu hoạch anh Nhược nhập môn lúc sau này, hẳn là có thể đủ nhìn ra anh Nhược kiếp trước. Bình thường đến giảng, tu hành môn phái là sẽ không nhận lấy này dạng đệ tử, bởi vì tương tự Đoạn Thiên Đồ bực này hung nhân, thường thường tại kiếp trước lúc sau này đều sẽ trước lưu lại bố trí, để kiếp sau làm lại lần nữa năng lực chuyển, cho nên nhận lấy cái đó là môn đồ, chính là nhất cái thiên đại phiền toái. Chuyện này nguyên do ta cũng không biết, nhưng hiện tại không phải truy cứu chuyện này lúc sau này, mà là nhị sư huynh hắn hiện tại là anh Nhược, không phải Đoạn Thiên Đồ, bọn họ hoàn toàn là hai người. Huống chi Đoạn Thiên Đồ làm nhất đời ma quân, hắn kiếp trước sở mang theo khí thế hung ác liền, ngay cả trên người của ngươi một phần vạn đều không kịp, ngươi nếu năng lực nhập môn, hắn là cái gì không thể nhập môn? Chẳng lẽ ngươi cũng là cái gì ma quân hung thần chuyển thế, chuyên môn đến họa hại chúng ta Phủ Vân Sơn? Nọ Tam sư tỷ trái lại miệng lưỡi bén nhọn, bất quá nhìn ra được nàng đích xác thật là lo lắng anh Nhược. Đoan Mục Vũ nhất thời cứng họng, không sai, hắn kiếp trước là thượng cổ hung thú đào nột, hơn nữa còn là yêu tộc yêu đế, một thân hung sát khí, nhất vạn cái Đoạn Thiên Đồ đều đừng nghĩ so sánh được thượng, nhưng vấn đề là, hắn này khí thế hung ác chính là trải qua 3000 năm tích lũy, hơn nữa hắn tự thân là thanh tĩnh, tương lai vạn vạn không có cái gì người dám đến cướp đoạt hắn nhục thân. Chưa xong con tiếp. Chương 21, chương thứ 15 tiền căn. Cảm tạ khởi danh tự chân an, trời chiều có hạn mỹ đẳng, chờ thư hữu vẽ tháng đã phần thưởng duy trì, tên quá nhiều có lẽ có sơ hở, thỉnh thứ. Mắt thấy Đoan Mục Vũ im lặng không lời để nói, nọ Tam sư tỷ lúc này mới mỉm cười, tiếp theo cũng là mặt mang ưu sầu đạo: "Ta trước đây phụng sư tôn mệnh, tại ngoại trong bóng tối điều tra mấy năm trước Tích Nguyệt Hồ nhất án, hốt nhiên nghe thấy ngươi lại dẫn đến hạ mầm thái vạn, chẳng những Hắc Thành trung tà tu muốn đuổi giết cùng ngươi, liền ngay cả Cửu Dương Sơn nhân đã ở tìm ngươi, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là vội vàng chạy tới Thất Bảo Lăng lâu, tối hậu mới biết được Ma Lang quân tu mộ huyền một chuyện, cái kia sau này ta liền cảm giác được sự tình có chút không đúng, ngươi bất quá nhất tầm thường tu hành giả, tại sao nhượng Hắc Thành như vậy bốn phía xuất động? Nhất định có khác lưu tính, bởi vậy, nhìn lại đêm tối chạy về. Phù Vân Sơn, quả nhiên phát hiện ở dưới chân núi có Hắc Thành tà tu theo dõi, kết quả bị ta một hơi sát thất cái, nhưng ta cũng không dám tự tiện rời đi, cho nên một mặt bẩm báo sư tôn, một mặt trọng trấn hộ phái đại trận, hơn nữa truyền âm phủ, thỉnh các vị tại ngoại sư huynh gấp trở về hộ sơn." Nghe đến đó, Đoan Mục Vũ không khỏi ngạc nhiên đạo: "Sư tỷ, nguyên lai ngươi cũng không biết khí vận thành việc, vẹn vẹn là suy đoán mà thôi." "Không sai, nhưng ta hiện tại biết, này sự không phải chuyện đùa, lập tức theo ta đi thấy sư tôn, bả này sự tiền căn hậu quả, thuyết xuất, sau đó liền thành thật cho ta đợi tại sơn thượng, không có của ta cho phép, tuyệt đối không cho hạ sơn, miễn lại cho ta dẫn đến phiền toái." Nọ Tam sư tỷ vừa nói, nhất đạo pháp quyết đánh ra, lập tức liền có một đạo lưu quang đem Đoan Mục Vũ cùng Đại Hắc bao phủ, lập tức hắn hai cái là có thể bình thường xuất nhập này hộ phái đại trận. "Này đầu gấu không sai, chính là có điểm đần độn, lưu hắn tại nơi này, ngươi đi theo ta." Nọ Tam sư tỷ vừa nói, nhưng cũng là không khách khí, chảo quá Đoan Mục Vũ ý tụ, ống tay áo, liền thấy kiếm quang chợt lóe, cũng đã xông lên trời cao trong vân hải, này trong mây, đúng là lại có một phen bộ dáng, chỉ thấy vô số bạch sắc tường vân tụ tán lung dung, chính trung ương là một tòa từ vân thải hình thành đại cao, cực kỳ đơn giản, không thấy bất cứ gì hoa văn trang sức, nhưng tự có một phen trang trọng cùng bình thản. Tại nọ đài cao thượng, mơ hồ có một đạo mơ hồ thân ảnh tránh tại tinh tọa, lại đúng là Thương Minh Tử. Đến nơi này, nọ Tam sư tỷ cũng thu hồi kiếm quang, tiện tay nhất chỉ, liền có hai luồng bạch sắc vân đoàn nhẹ nhàng mà phiêu đãng lại đây, phân biệt đem Đoan Mục Vũ hai người nâng, sau đó cực nhanh về phía trước lao đi. Này vân hải nhìn như là diện tích không lớn, nhất nhãn là có thể nhìn đến biên, nhưng là Đoan Mục Vũ hai người cưỡi nọ vân đoàn đúng là hảo nhất trận của buôn, vẫn là không kinh thị đạt phía trước nọ tựa hồ liền tại mấy trăm ngoài trượng Thương Minh Tử bên cạnh. Nọ Tam sư tỷ xem xét Đoan Mục Vũ, trong thần sắc có chút không tưởng được kinh ngạc, nàng vốn đang dĩ là Đoan Mục Vũ nhìn thấy này chủng thần kỳ tình hình sẽ vô cùng kinh ngạc nghi, nàng nghĩ đến Đoan Mục Vũ cư nhiên thủy chung đều là thần sắc bình tĩnh, phảng phất tư không nhìn quen một loại. Liên như vậy suốt hướng trước phi hành tiếp cận ngũ trăm dặm hơn, nọ phía trước thủy chung là nhìn rất gần đài cao lúc này mới xuất hiện ở Đoan Mục Vũ hai người trước mặt, mà Thương Minh Tử thân ảnh cũng không tại mơ hồ, này kỳ thật là một loại đặc biệt không gian thần thông, dùng đến làm tu hành động phủ tốt nhất, bởi vì cho dù là địch nhân xông vào đi vào, tưởng muốn công kích đến động phủ chủ nhân, đều được trước vượt qua mấy trăm dặm cự ly, giả như hơn nữa một chút khác biệt bố trí, tuyệt đối có thể nhượng động phủ chủ nhân có cũng đủ phản ứng thời gian. Lúc này Thương Minh Tử đã trải qua là cười híp mắt mở ra hai mắt nhìn lại đây, bất đồng Đoan Mục Vũ hai người nói chuyện, liền hòa ái đạo: "Đồng, ngươi đã trở về, chính là có cái gì chuyện gấp gáp tỉnh?" "Gặp qua sư tôn, Đồ Nhi đích xác là có chuyện quan trọng bẩm báo." Nọ Tam sư tỷ trịnh trọng hành lễ đạo, Đoan Mục Vũ cũng đi theo hành lễ. Bất quá Thương Minh Tử cũng là không có tiếp tục hỏi, chỉ là nhìn về phía Đoan Mục Vũ, đánh giá một phen phía sau, mới vê như thế cảm thượng dâu bạc, tán thưởng đạo: "Đoan Mục, ngươi rất không sai, trước đây ta còn có chút lo lắng, bây giờ nhìn lại, thật sự là quá lo lắng." Ta phủ Vân Sơn nhất hướng an phận, cùng thế không tranh, tiếc là không làm gì được hôm nay, nhưng cũng muốn cuốn vào này gió tanh mưa máu trong, thật đáng buồn đáng tiếc, nghĩ sai thì hỏng hết, quả là với này. Đoan Mục, buồn môn nhất hướng nhân khẩu mỏng manh, ta đây trưởng môn chi vị, vốn là tính toán chuyển cho Khâu Mục, nhưng hiện tại xem ra, hắn nhất thời nửa khác, cũng khó gì phản hồi, cho nên, tương lai nếu có chuyện gì tỉnh, liền từ ngươi Ninh Chi đồng sư tỷ đảm nhiệm. Lời này vừa nói ra, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ cũng là ngạc nhiên, bởi vì lão đầu này đúng là giống như tại thông báo, nộp mạng, di ngôn. Sư tôn, Đỗ Nhi sao kham đại mặc cho, nhậm chức. Còn nữa, Đỗ Nhi còn muốn sư tôn một mực cái hộ Đỗ Nhi nghi. Nọ Ninh Chi Đồng cũng tiếng khóc đạo, rõ ràng cũng là bị kinh sợ. Ha ha, Đồng, không cần nhiều lời, còn đây là định số lượng. Thương Minh Tử cười cười, cũng là thở dài nói, các ngươi hôm nay sở đến, nhất định là anh nhược việc đi. Nhìn tới các ngươi đã trải qua đoán được, cho nên lão phu cũng không giấu giếm, không sai, anh nhược, các ngươi nhị sư huynh, hắn chính là nhất đời ma quân Đoạn Thiên Đồ chuyển thế thân, 120 năm trước là lão phu thân thủ giết chết hắn, bất quá lại không vinh quang, lão phu là gì đánh lén phương thức xuất thủ, mà hắn cũng không phòng bị, hoặc là thuyết là hắn một lòng muốn chết không như vậy, lão phu cũng không cách nào vào tay. Biết được chân tướng sau đó, lão phu cũng là có chút thấy nấy, mà nọ Đoạn Thiên Đồ tại trước khi chết cầu lão phu tìm được hắn chuyển thế thân, hắn tự nói cu cuộc đời này sát lục đại quá, chỉ cầu chết đi kiếp sau làm lại lần nữa làm nhân. Cứ như vậy, lão phu tại 20 năm sau đó mới đưa này Đoạn Thiên Đồ chuyển thế thân tìm được, cũng là anh được vốn có, lão phu cũng cầu Thương Ngô Tử sư huynh thi triển thần thông, đem hắn kiếp trước nhân quả che đậy trụ, để ngừa bị cửu gia của hắn tìm được, nhưng hắn sát khí thái quá thịnh, lão phu mặc dù là ân cần dạy bảo, nhưng hắn vẫn là thỉnh thoảng dẫn đến hạ mầm thái vạn, nhiễu loạn tâm trí, vô phương an nhiên tu hành, cho nên hắn nhập môn tuy lâu, nhưng thực lực cho dù xa không bằng đồng ngươi, hôm nay này sự cuối cùng giấu giếm không ngừng. Nhưng lão phu nếu lúc trước đáp ứng rồi Đoạn Thiên Đồ, liền quyết không cho phép mặc cho, nhậm trước, sở nhân nhiều hắn này thế, chẳng sợ phó xuất bất cứ gì vô liếng. Các ngươi có khả năng rõ ràng, nhất là NG. Ngươi, đồng, ngươi gánh vác bổn môn trên dưới truyền thừa cùng an nguy, khi tất yếu, liền muốn dẫn như thế ngươi nhất các sư đệ sư muội bỏ qua phủ Vân Sơn môn, không đến mức nhượng ta phủ Vân Sơn chặt đứt truyền thừa. Nghe xong Thương Minh Tử phen này nói, Đoan Mục Vũ hai người đều là trong bụng ảm đạm, nhìn tới Thương Minh Tử là thật sự chuẩn bị liều mạng, chỉ vì đã từng nhất rõ. Sư tôn chúng ta sao không mang theo anh nhược sư huynh tránh né, lưu được thanh sơn tại, không sợ không tuổi đốt, chỉ cần chúng ta ẩn tàng đứng lên, đợi đến chúng ta thực lực đều cường đại, tự nhiên sẽ không sợ những này người. Ninh Chi Đồng cầu khẩn đạo khẩu. Không như vậy. Thương Minh Tử khẽ lắc đầu, thở dài nói, đây là nhất kiếp tránh không khỏi đi, người anh nhược sư huynh kiếp trước sát nghiệt quá nặng, kiếp này tất có một kiếp này, chính là ẩn tàng đến chân trời, tu vi của hắn cũng chỉ có thể ngừng với động huyền cảnh giới, vô phương tiến giai linh thai cảnh giới, cho nên hắn phải được đối mặt là hồi đến kiếp trước, còn là phá rồi sau đó lập ở lại đời này, toàn bộ dựa vào chính hắn, cho nên hắn là chính hắn dãy rủa, lão phu cũng là lão phu chính mình dãy rủa, bởi vì Đoạn Thiên Đồ việc đã trải qua là lão phu nhất cái tâm ma, hắn như vô phương an nhiên trải qua, lão phu cũng tuyệt đối vô phương đột phá tinh ẩn cảnh giới, tiến vào thiên nhân chi cảnh, đây là tránh không khỏi đi. Chính là tiểu Ninh Chi Đồng hốt nhiên nhất chỉ Đoan Mục Vũ đạo, sư tôn ngài cũng nói qua, anh nhược sư huynh sát khí trên người, liền ngay cả trên người hắn một phần vạn cũng không bằng, Đoan Mục vậy sao không có chuyện gì tình, còn là thuyết hắn tương lai nháo xuất ra động tĩnh càng đáng sợ. Ho ho. Đoan Mục Vũ nghe được hảo nhất trận đoán thầm, Đoạn Thiên Đồ là vật gì vậy, có thể cùng hắn so sánh sao? Ha ha, đồng, đây là hai chuyện khác nhau, sát khí vật ấy, vô hình vô chất, mỗi kiếp này linh đều có, cho dù là thế gian nhất cái đồ tể, mỗi ngày sát kê tể dương, cũng sẽ tích lũy một chút sát khí, liền là chúng ta chính đạo tu hành giả, sát khí trên người cũng là rất nhiều, như là dĩ sát khí nhiều ít đến định thiện ác, nọ tuyệt đối là hồ đồ nói như vậy. Đoạn Thiên Đồ, là sát không nên sát nhân, hoặc là thuyết, là sát trong lòng hắn cho rằng không nên sát nhân, cũng là trong lòng hắn lưu có thiện niệm, hy vọng dĩ sát ngừng sát, kết quả cuối cùng vô phương lao ra cái này quái quyển, mới cam nguyện muốn chết, nhưng là cũng không phải tất cả ác nhân đều là như thế, tỉ như những này tà tu, coi như là giết lung tung vô tội, trong lòng hắn cho rằng là đáng chết, sát đứng lên cờ hở. NG thèm quan tâm, cho nên bọn họ ngược lại vô sự. Thương Minh Tử giải thích nói, ta hiểu được, Đoạn Thiên Đồ là trong lòng có thiện niệm ác nhân, cho nên mới hiểu ý chung bất an, nhưng là Đoan Mục, hắn là trong lòng không có thiện niệm ác nhân, bởi vậy, cứ việc hắn sát khí đại được kinh người, có khả năng hắn như trước có thể sống được như vậy dễ chịu. Ninh Chi Đồng tức giận đạo, đồng, nói không thể nói như thế, Đoan Mục tình huống, là mặt khác một sự việc. Hắn sẽ không đối bổn môn có bất cứ gì uy hiếp, tương lai chốc lát có cái gì bất chắc, ta phủ Vân môn còn cần nhờ các ngươi hai người chung sức hợp tác, tốt lắm, các ngươi đi xuống đi, này sự các ngươi không cần tiếp qua vấn, lão phu sẽ xử lý. Đồng, ngươi tại ngoại phiêu bạt đã trải qua hồi lâu, hiện tại an để tâm đến tu hành đi, trong khoảng thời gian ngắn, không có cái gì dị động. Đương thời, Ninh Chi Đồng cũng không cách nào nói cái gì nữa, chỉ có thể cùng Đoan Mục Vũ cáo lui ly khai. Làm lại lần nữa hồi đến phủ Vân Sơn chủ phòng, Ninh Chi Đồng nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ nhất nhãn, hốt nhiên đạo, ngươi nọ tọa tiểu lâu, ta trưng dụng nay phía sau trích cho phép ta cùng tiểu mỹ nhi, tiểu thục nguyệt ở lại, ngươi tái mặt khác tìm một chỗ nơi ở, còn có, lại lần nữa cảnh cáo ngươi một lần, không có mệnh lệnh của ta, không cho hạ sơn. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không lại đi giúp đỡ ngươi. Đoan Mục Vũ điểm điểm đầu, thật không có quá nhiều tính tình, liền, ngay cả tiểu lâu bị trưng dụng, cũng là không thể phủ định, hắn này bình thản thái độ nhượng Ninh Chi Đồng nhịn không được liền nhíu mày, bất quá nhưng không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi, nhưng tẩu xuất vài bước sau đó, nàng còn làm mở miệng lần nữa đạo, Đoan Mục hôm nay bổn môn tình thế cho phép, nhượng ngươi những này thủ hạ đều tản mắt đi, bọn họ rất khó đột phá động huyền cảnh giới, không muốn uổng hại tánh mạng của bọn họ. Là đa tạ sư tỷ, ta biết xử lý như thế nào. Đoan Mục Vũ lần này đây rất cung kính chắp tay nói cảm ơn. Ngươi biết liền tốt nhất. Ninh Chi Đồng hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt hóa lực kiếm quang biến mất vô tung. Đưa mắt nhìn Ninh Chi Đồng thân ảnh rời đi, Đoan Mục Vũ tại chỗ trầm ngâm chỉ chốc lát, xoay người liền mang theo đại hắc ly khai phủ Vân Sơn chủ phòng, tiền vãng Thiên Phong Tân Sơn biệt viện. Ninh Chi Đồng nói rất đúng, hôm nay tình hình không đúng. Được nắm chặt thời gian bả Lam Nguyên Thông mạch linh đan luyện chế xuất ra, nói cách khác, từ Trần Phong nhóm người căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực. Chưa xong con tiếp. Chương 22, chương thứ 16 Lam Nguyên Thông mạch linh đan. Nay Tiêu Sơn biệt viện, như trước không có gì thái quá biến hóa lớn, sắc thực thuyết, là như trước hoang vu, chỉ có thập tọa đơn sơ thạch đầu phòng ốc ở chỗ này sĩ lập như thế. Đoan Mục Vũ không có kinh động từ Trần Phong nhóm người, phân phó đại hắc tại phụ cận tự hành chọn lựa một chỗ hàng ngày ở lại tu hành chi địa, hắn liền chắp tay kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Mà mới không tới nửa canh giờ, liền thấy Triệu Khắc đẩy ra nhà đá môn đi ra, bất quá cũng là vẻ mặt khổ sắc, quả thực là như là ăn hoàng liên vậy thống khổ, một cái mặt đều quấn quýt đến nhất khối đi. Hắn không thấy được Đoan Mục Vũ, chỉ là phối hợp rít gào đạo, địa lao tử còn không mau cút đi xuất ra, lao tử đều nhanh bị chết đói a, ngươi một cái con lao tử học cái gì tu hành tính toán, không thấy được liền, ngay cả lao tử như vậy cao thâm ưu tú tư chất, hiện tại đều mới vừa nhập môn sao, nhanh lên một chút, lao tử chiều nay muốn ăn dã chứ đủ. Triệu Khắc này nhất tiếng nói, quả thực là giống như là nhất tảng đá lọt vào bình tĩnh thủy đàm, này vài tòa nhà đá chung liên tiếp liền có một tiếng thanh âm giống giận đi theo vang lên. Triệu Khắc, ngươi cái vương bắt đản. Hảo cái gì hảo? Lão tử từ ánh bình minh lúc tính toán, ước chừng số lượng 3899 con khỉ, mới vừa có điểm nhập định cảm giác, lập tức đã bị ngươi cấp đánh gãy, ngươi không biết rằng tàu hỏa nhập ma là sẽ chết nhân sao? Thanh âm này là từ Trần Phong. Đã chết hảo. Đã chết thanh tịnh. Lão tử đều đùa giỡn bị các ngươi cấp xảo tử. Cùng các ngươi những này ngu xuẩn nhân chung một chỗ. Lão tử thật sự là cũng ngã tám đời xui xẻo, đảng, chờ, lão tử thừa phong quyết đại thành ngày, nhất định muốn đem các ngươi hết thảy ném tới chân trời đi. Thanh âm này là Tào Khải. Các loại làn điệu mắng to thanh âm không ngừng vang lên, sau đó, từ Trần Phong đảng, chờ, mấy cái người, nhân cơ hồ là không hẹn mà cùng từ nhà đá trong chui xuất ra, mà lúc này, bọn họ mới nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Đoan Mục Vũ, trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tỏ, nhất mọi người cực kỳ xấu hổ. Ách, thuộc hạ đảng, chờ, ra mắt công tử. Ngẩn ngơ phía sau, Từ Trần Phong nhóm người vội vàng làm lễ ra mắt đạo. Đoan Mục Vũ điểm điểm đầu, ánh mắt đảo qua Từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải, Vương Giới, Tiểu Huyền năm người, bọn họ tu vi miễn cưỡng tính toán tẩu tiến vào Tàng Phong trung kỳ giai đoạn, nhưng này đã trải qua là cực hạn, cho tới còn lại địa lao thử cùng Trư Nhị Đóa hai người, chính là vừa mới tiến vào Tàng Phong kỳ. Cũng chẳng trách ngoài bọn họ sẽ tình cảm táo bạo, thật sự là bởi vì tu vi đã trải qua vô phương có nữa tiến thêm. Tiểu Bàn Tử không tại nơi này, phỏng đoán là bị Ninh Chi Đồng triệu hồi chủ phong tự mình điều giáo đi, dù sao Tiểu Bàn Tử tư chất muốn càng tốt hơn nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, cho ta trai giới 7 ngày, trong lòng không muốn có tạp niệm, càng không muốn số lượng hầu tử linh tinh các loại đa dạng. Các ngươi nghe rõ ràng, trước đây ta cho các ngươi trợ giúp chỉ có thể coi là cải thiện một chút các ngươi thể chất, thành là phàm nhân trong cường đại nhất, nhưng là cự ly bước vào tu hành giới còn xa xa không đủ tư cách. Lần này đây cũng là bất đồng, cho nên các ngươi thất cá nhân tại tiếp xuống này lục nhật trong thời gian này chính là mấu chốt nhất thời khắc, năng lực trực tiếp quyết định các ngươi tương lai tu hành tốc độ. Bất quá cũng không cần phải khẩn trương, coi như là nhất tràng đại chiến bãi. Phân phó như thế một phen, Đoan Mục Vũ liền đem từ Trần Phong đẳng chờ bảy người đánh ra đến một bên, chính hắn chính là không khẩn cấp không hoán bắt đầu luyện chế Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan. Nay trùng Linh Đan tuyết cao cấp cũng không cao cấp, cũng không phức tạp, nhưng nếu thuyết cấp thấp nói, nhân giới tu hành giả trong cũng rất ít biết được, bởi vì đây là yêu tộc sở dùng linh đan, chính là dĩ cực kỳ cường hãn lực lượng, mạnh mẽ giải khai tắc nghẽn kinh mạch. Bởi vì yêu tộc mỗi cái người thể chất rất mạnh, cho nên cũng sẽ không có cái gì tổn thương, nhưng là với nhân loại đến dạng này linh đan liền quá đáng bá đạo, cho nên danh tiếng không hiện. Nhưng Đoan Mục Vũ cũng là đem này Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan phối liệu cấp xảo xảo điều chỉnh một chút, hơn nữa căn cứ mỗi người thể chất bất đồng, thải lấy bất đồng linh hiệu, cuối cùng hiệu quả có lẽ kém chút, có khả năng trùng kích lực đạo cũng sẽ yếu bớt rất nhiều, coi như là từ Trần Phong nhóm người dùng, cũng sẽ không có tánh mạng lo lắng. Đương nhiên, này linh đan cuối cùng là chỉ có thể dùng một lần, nhất là đối với từ Trần Phong bọn họ này dạng nhân đến dạng. Tiếp xuống trong thời gian này, Đoan Mục Vũ mỗi ngày trích luyện điều trị nhất quả đủ tư cách Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan, còn thừa lại rơi xuống những này linh đan chính là trực tiếp ném cấp đại hắc cho rằng đồ ăn vặt. Mắt thấy đại hắc ăn được giòn, hương vị ngọt ngào vô cùng, từ Trần Phong bọn người là nhìn được quen mắt, bọn họ những này tính cách hảo phong nhân, thật cũng cùng đại hắc ở chung cực kỳ hòa hợp, đại hắc cũng không bài xích bọn họ, có đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên huyện hóa thành nhất cái thân cao tại tam trượng tả hữu, cao lớn vạm vỡ hắc đại hán, cả kinh mọi người không nói nên lời. Đợi đến 7 ngày qua khứ, Đoan Mục Vũ tiêu hao rất tất cả trăm năm lam nguyên thảo, cuối cùng là căn cứ từ Trần Phong đẳng chờ bảy người từng cái người bất đồng thể chất luyện chế xuất ra thất miếng linh hiệu các không giống nhau Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan, cho tới còn lại không phù hợp yêu cầu linh đan thì đều là đút cho đại hắc, hắn thân thịt heo không mệt, chính là linh đan căn bản không có quá lớn hiệu quả. Các ngươi xác định đến sao? Không nên nhìn đại hắc năng lực cho rằng đồ ăn vặt ăn được hương vị ngọt ngào, nhưng là các ngươi ăn vào đi, ít nhất có một nửa có thể sẽ chết rơi dụng. Hiện tại thối lui khỏi, còn kịp, các ngươi thân thể đều đã trải qua là bị hoàn toàn cải thiện quá, mỗi người thọ nguyên cũng có thể đạt tới 120 năm, mà chỉ cần không phải bị thương nặng, liền sẽ không bệnh vô thai, an nhiên đến lão. Các ngươi chính mình lựa chọn đi. Đoan Mục Vũ không có lập tức nhượng từ Trần Phong bảy người dùng, mà là sớm hơn nói cái rõ ràng, bởi vì này Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan căn bản là không phải cấp nhân loại dùng, chẳng sợ trải qua hắn rất nhận thức rõ, rất cẩn thận điều chỉnh, vẫn là có thể năng lực không chịu nổi này linh đan dược lực, tiến tới nổ tan xác mà vong. Thay lời khác thuyết, từ Trần Phong đẳng chờ bảy người là muốn cần nã tánh mạng đến đánh cuộc tương lai, mặc dù bọn họ đều là hắn không sợ chết lao bình, nhưng cái đó và chiến trường chém giết là không đồng dạng như vậy, là có khả năng có lựa chọn. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ xác định, coi như là không may tử rớt, cũng không một câu oán hận. Từ Trần Phong thứ nhất khai khẩu đạo, cùng lúc là nguyên tự đối Đoan Mục Vũ mù quáng tín nhiệm, về phương diện khác cũng là đối hắn tự thân thực lực tự tin, hắn tin tưởng bằng vào như thế hắn thân thể cường hãn, là có thể đối kháng qua được đi. Tiếp xuống, Triệu Khắc, Tào Khải, Vương Giới, Tiểu Huyền bốn người cũng điểm đầu đồng ý, nọ tên hiệu địa lao thử địch hạ do dự dễ rủ một phen, cuối cùng còn là nguyện ý vật lộn đỏ sức đánh cược một lần. Nhưng nọ đợi hào chư nhĩ đoá chu đại, chính là dễ rủ một phen, đạo, hồi bẩm Đoan Mục công tử, thuộc hạ từ tiểu liền thái quáng đốc, liền, ngay cả lời không nhìn được, tu hành đối ta đến giảng cũng quá phức tạp, ta không sợ chết, ra trận giết địch, cái gì cũng không sợ, nhưng ta còn muốn kết hôn cái bản đường, sinh con trai, này linh đan, ta khẳng định vô phương gánh chịu được. Không tưởng như vậy tử. Chư nhĩ đoá, ngươi nạo chủng, mọi người một thời huynh đệ, có chỗ tốt vừa nổi lên hưởng dụng, có nguy hiểm vừa nổi lên đối kháng, ngươi làm sao dám lùi bước? Triệu Khắc rít gào như thế, nhịn không được đã nghĩ lao ra đi đá thượng một bước chân, lại bị Từ Trần Phong ngăn cản. Triệu Khắc, ngươi nói bậy bạ gì đó? Này nguy hiểm ngươi năng lực thế hắn đối kháng sao? Là hắn muốn cần chính mình đến đối kháng, cho nên hắn có lựa chọn quyền lợi. Không sai, tu hành đường càng nhiều chính là muốn dựa vào chính mình, đại bộ phận hung hiểm cũng cần chính mình đến đối kháng, người khác không giúp được các ngươi quá nhiều, tốt lắm, từng cái, người, phục đi xuống đi. Đoan Mục Vũ điểm gật đầu nói, nọ Chu đại kỳ thật rất sáng suốt, cũng hiểu lắm tiến thối, hắn đích xác là mọi người trong tư chất kém có nhất, hơn nữa tuổi tác cũng là lớn nhất, như thật sự dùng Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan, bạo tử tỷ lệ ít nhất cao gần cửu thành. Chưa xong con tiếp. Chương 23, chương thứ 17 càng có tư cách. Đoan Mục Vũ vung lên tay, lục đạo cực kỳ lạnh như băng hàn khí liền đem đã trải qua sắp duy trì không ngừng từ Trần Phong nhóm người băng phong trụ, sau đó hắn này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cho dù đã sớm đánh giá cao nọ Lam Nguyên Thông Mạch Linh Đan uy lực, nhưng từ Trần Phong nhóm người còn là thật không ngờ, này linh đan dược lực là như thế bá đạo, dùng đi xuống trong nháy mắt, quả thực là giống như là bả nhất hỏa thiêu đốt đỏ than lửa nuốt vào trong bụng, trên đường dọc theo toàn thân các nơi kinh mạch thiêu cháy xuống dưới, dùng xuyên tim tạc cốt để hình dung cũng không quá đáng. Bọn họ trước đây tự dĩ là ngạo lực lượng, tại này trung thống khổ trước mặt căn bản không chịu nổi nhất kích, thế cho nên bọn họ tưởng phải bắt được cái gì đều làm không được, càng đáng sợ chính là tại nọ dược lực thuốc dục hạ, bọn họ cảm ứng đúng là trở nên vô cùng linh mẫn, có thể rõ ràng cảm nhận được nọ cổ trích nhiệt như lửa than dược lực đánh sâu vào tới nơi nào. Nay trùng thống khổ quả thực là vô phương có thể tưởng tượng, nguyên lai không phải tất cả linh đan cũng có thể giống như tiểu bồi nguyên đan như vậy có khả năng đương lúc điểm tâm phục dụng. Nếu như giờ phút này có lựa chọn mà nói, từ Trần Phong nhóm người khẳng định sẽ lựa chọn không phục dụng, hoặc là dứt khoát dùng tử vong đến thay thế, này quả thực là chính là trên đời nhất kinh khủng hình phạt ta. Nhưng là lúc này hối hận cũng là không có tác dụng, bọn họ chỉ có thể toàn thân co rút nằm trên mặt đất lên tiếng đại khiếu. Này một màn thấy vậy nọ không có dùng Lam Nguyên Thông mạch linh đan Chu Đại sắc mặt trắng bệnh, hảo nhất trận may mắn. Đoan Mục Vũ cũng là thủy chung sắc mặt bình tĩnh, hắn muốn cần trung thành thủ hạ, từ Trần Phong nhóm người chính là người tốt nhất tuyển, nhưng muốn cho thực lực của bọn họ có thể lên cùng bộ phận, nay trùng thống khổ là phải. Ước chừng như thế thời gian, mới không nhanh không chậm đi lên trước, tinh tế xem một phen, liền trước hết đi tới địa lao thử bên cạnh, hắn thực lực yếu nhất, thiếu chút nữa liền không có sống quá đi, giờ phút này cũng nên không sai biệt lắm chấm dứt, nhưng chính là điểm này điểm chiến lệnh, ngày sau tu vi của hắn thực lực khẳng định là 6 người trong yếu nhất. Trong miệng mặc niệm pháp quyết, Đoan Mục Vũ tay trái gian, giữa không có bất cứ gì dự triệu liền xuất hiện 100 căn dài ước chừng tam tấc, cực kỳ tinh tế băng châm, theo sau, này 100 căn băng châm đã bị hắn phi thường thành thục vê đâm vào địa lao thử toàn thân các nơi yếu huyệt. Có này 100 căn băng châm đâm vào, địa lao thử trên người đau đớn nhất thời tiêu giảm, như vậy ngủ thật say. Lại chờ đợi ước chừng mười mấy hô hấp thời gian, Đoan Mục Vũ lại cấp tiểu huyền đồng dạng đâm vào băng châm, mà từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải cùng Vương Giới hắn chính là kiên nhẫn chờ đợi đứng lên, bởi vì này Lam Nguyên Thông mạch linh đan không phải dùng, hiệu quả liền sẽ nhất dạng, mà là ai có thể kiên trì thời gian càng lâu, ai kinh mạch là có thể càng vượt thẳng đường, đối nay phía sau tu hành lại càng hữu ích. Từ Trần Phong bốn người quả nhiên không sai, đúng là suốt lại kiên trì bán chén trà nóng thời gian, bất quá bọn hắn bốn người trong kiên trì nhất lâu, cư nhiên là Vương Giới, điều này làm cho Đoan Mục Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới văn văn nhược nhược Vương Giới cư nhiên còn có thể như thế kiên nghị, thực tại không phải chuyện đùa. Đem băng châm toàn bộ đâm vào sau đó, Đoan Mục Vũ để đại hắc đem bọn họ 6 người hết thảy ném vào Phù Vân Sơn chủ phong thượng đại hồ trong, giảm phao như thế, mấy ngày sau, bọn họ tự nhiên hồi tỉnh chuyện, mà chính hắn tại đuổi đi nọ Chu Đại Hạ Sơn phía sau, cũng phản hồi Phù Vân Sơn chủ phong, cùng Tắc Ly là lắng giềng, tự hành sở hành. Thời gian nhoáng lên, này là mấy tháng quá khứ, giống nhau Thương Minh Tử nói, tất cả bình tĩnh vô sự, nhưng là hôm nay liền, ngay cả tiểu bản tử cùng Từ Trần Phong bọn người cảm giác được có nhất luồng áp lực vô hình, cho nên trước là liều mạng tu hành, dĩ để cao tự thân thực lực. Từ Trần Phong đặng, chờ, 6 người tại trải qua một phen sanh tử khảo nghiệm phía sau, toàn thân kinh mạch thông, tu hành đứng lên cũng là hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần, cũng nữa không cần số lượng hầu tử, mọi người tu vi đều ở rất nhanh tăng trưởng trong. Cho tới tiểu bản tử, Lam Mị, Hành Vân Hành không mấy cái, người, nhân, đều là tại toàn lực tu hành, hôm nay bọn họ đều là bả đuổi theo Thục Nguyệt làm mục tiêu, bất quá thời gian ngắn gian, giữa, đến xem, tương lai 3 năm trong, giảm, có lẽ chỉ có Lam Mị có thể tiến giai động huyền cảnh giới. Một ngày kia, Đoan Mục Vũ tránh tại một gốc cây cổ mục hạ tinh tọa, chợt có sở giác, dương mắt nhìn lại, liền thấy Ninh Chi Đồng sắc mặt ngưng trọng đi tới. Một bên còn có Tắc Ly cùng hai cái thần sắc tiểu tụy, trên người vết máu lác đác xa lạ nam tử. Ninh sư tỷ, Tắc Ly sư huynh. Đoan Mục Vũ đứng dậy, hơi khẽ chắp tay thi phái. Đoan Mục, này hai vị là Thất Tinh môn đệ tử, đặc biệt đến ta phủ Vân Sơn cầu viện, hôm nay Thất Tinh môn sơn môn bị vô số yêu ma tà tu vây công, nguy tại sớm tối, sư tôn đã trải qua đáp ứng cầu viện, ta đến đội, mang Tắc Ly, Trình Nguyệt, Thục Nguyệt, Hành Vân, Hành Không, Từ Chân Phong, Triệu Khác, Tào Khải, Vương Giới Tiểu Huyền, Địch Hạ Đẳng, chờ, cùng nhau tiền vãng cứu viện, ngươi thực lực không sai, liền từ ngươi tới thủ hộ sơn môn. Ta đến thủ sơn. Đoan Mục Vũ ngạc nhiên, nhìn nọ hai cái cầu viện Thất Tinh môn đệ tử, hắn vội vàng thấp giọng nói, Ninh sư tỷ, giờ này khắc này, các ngươi có thể nào hạ sơn? Ninh Chi Đồng khẽ lắc đầu, còn đây là trưởng môn sư tôn mệnh lệnh, huống chi ta phủ Vân Sơn thật là cự ly Thất Tinh môn gần nhất môn phái, đều là tu hành môn phái, sao có thể thấy chết mà không cứu? Cứ như vậy đi, ngươi chỉ phụ trách hàng ngày tuần sơn, có đại hát trợ ngươi, tất cả không ngại, huống chi còn có trưởng môn sư tôn tọa trấn với này, sẽ không có chuyện gì. Mặt khác, ngươi mỗi cách mấy ngày liền đi thăm một chút anh nhược sư huynh, gần nhất một đoạn thời gian, hắn là càng phát ra tiểu tụy. Đoan Mục Vũ lúc này cũng không cách nào nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là đạo, Ninh sư tỷ, các ngươi tất cả chú ý. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, cũng không ngừng ta phủ Vân Sơn trước đi cứu viện, Tam đại tông môn dĩ cùng còn lại tông môn đều có đệ tử cứu viện, Thất Tinh vây, hẳn là rất nhanh là có thể giải trừ. Ninh Chi Đồng nói xong, tự mang Tác Ly nhóm người vội vã ly khai. Ninh Chi Đồng nhóm người vừa đi, vốn là cũng rất vắng lạnh phủ Vân Sơn lại càng rét run thành. Đoan Mục Vũ mỗi ngày lệnh đại hát thế hắn tuần sơn, chính hắn chính là mật thiết chú ý phủ Vân Sơn hạ anh nhược, chỉ là mấy ngày quá khứ, lại cũng không thấy bất cứ gì không ổn, chỉ có anh nhược là càng phát ra tiểu tụy, vốn là anh lãng thần tuấn nhất cái công tử văn nhã, hôm nay đúng là cốt xấu như xài. Cho tới nọ tiểu Hà Nhi, chính là tại cự ly anh nhược bế quan chỗ một dặm ngoại một mình cuộc sống, hôm nay Đoan Mục Vũ đối nàng hoài nghi đã trải qua là cực kỳ vô cùng xác thực, nhưng nếu Thương Minh Tử công bố này sự từ hắn đến tự mình phụ trách xử lý, Đoan Mục Vũ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. So sánh với xuống, hắn ngược lại càng lo lắng trước đi cứu viện Thất Tinh môn Ninh Chi Đồng nhóm người. Đoan Mục sư huynh, sư huynh. Lúc này Đoan Mục Vũ đang đứng tại phủ Vân Sơn chủ phong nhất khối cự thạch nhìn lên như thế phía bắc phía chân trời trầm tư, đột nhiên bị Lam Mị thanh âm cấp tắc đức, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lam Mị ôm không biết từ nơi này chuẩn bị đến nhất tiệt chu tử sắc một đầu, đang đứng tại cự thạch hạ hướng tới hắn hô, gần nhất tiểu nha đầu này thần thần bí bí, cũng không biết tại mân mê cái gì. Hôm nay tu hành xong rồi, thuận miệng hỏi, Đoan Mục Vũ tìm tòi tay, sẽ đem Lam Mị dẫn tới, thuận tay tiếp nhận nàng sở hoài báo nọ khối chu tử sắt một đầu. Từ Đinh Hương Mục, 120 năm sinh, không bị mối mọn, không gặp lôi kịt, chưa gặp được đau thương, khẩu âm thanh, tiếp xúc trầm ổn, dĩ là cầm, đàn, cả phòng sinh hương. Đoan Mục Vũ vẹn vẹn là dùng tay hơi khẽ phất một cái, đã như vậy đem này tiệt mục đầu lai lịch thuyết 10 phần rõ ràng. Hoa, sư huynh, ngươi quá lợi hại, nhìn cũng không nhìn, là có thể biết này Tử Đinh Hương Mục lai lịch. Lam Mị mặt mày sùng bái đạo, không cần vuốt mông ngựa, nói đi, ngươi tưởng muốn làm gì? Sẽ không nói là muốn học Ninh sư tỷ đánh đàn đi. Bất quá, việc này ngươi lấy được tìm nàng, tìm ta làm cái gì? Đoan Mục Vũ thản nhiên nói. Sư huynh Lam Mị lôi kéo Đoan Mục Vũ cánh tay làm nũng đạo, họ cầm, đàn, đương nhiên là muốn tìm Ninh sư tỷ, nhưng là chế cầm, đàn, Ninh sư tỷ lại không am hiểu, nàng nọ trương cổ cầm còn là Yên Vân Tử sư thúc đương năm đó lưu lại, tiểu mỹ nhi cũng tưởng muốn một cái như vậy cổ cầm. Cho nên ngươi tìm ta, ta cũng không phải không gì làm không được. Đoan Mục Vũ bật cười nói. Vậy sao sẽ? Tại tiểu mỹ nhi nhìn tới, sư huynh ngươi chính là không gì làm không được, cũng không cần quá tốt, nhưng là chỉ cần là sư huynh ngươi chế xuất ra cầm, đàn, tiểu mỹ nhi đều sẽ thích. Được rồi, ta đây liền giúp ngươi chế luyện một cái, nhưng trước đó thuyết minh, có này một cái cầm, đàn, ngươi liền không có nọ nghe thưởng vũ ý lễ vật, có khả năng hảo. Đoan Mục Vũ mỉm cười nói, này nhất khối Tử Đinh Hương một phẩm chất trái lại không sai, nhưng tưởng muốn đạt tới Ninh Chi Đồng trên người nọ trường cổ cầm tiêu chuẩn, chính là thật xa không đủ, như thế cũng chỉ có thể bả vốn là luyện chế nghe thưởng vũ ý tài liệu na dụng. Ân, có khả năng, sư huynh, tiểu mỹ nhi không lòng tham. Lam Mị suy nghĩ một chút đạo, hiển nhiên còn là cổ cầm dụ dỗ lớn hơn nữa. Ha ha, hảo, bất quá ta có cái vấn đề, tiểu mỹ nhi ngươi được thành thật trả lời, này khối Tử Đinh Hương một ngươi là từ đâu ngó tới? Đoan Mục Vũ đột nhiên hỏi đạo. Này, sư huynh, tiểu mỹ nhi đáp ứng tỉ tỉ không nói ra đi. Lam Mị mở trừng hai mắt, tội nghiệp nhìn Đoan Mục Vũ đạo. Rất tốt, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, là nhân căn bản, không sai, trở về đi, chờ thêm nhất đoạn cuộc sống, ta thì sẽ tống ngươi một cái chân chánh cổ cầm. Đoan Mục Vũ mỉm cười đạo, nhưng là đằng, chờ, Lam Mị sôi nổi sau khi rời khỏi, ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển lãnh, giương tay thả ra phi vũ kiếm, chạy thẳng tới phủ Vân Sơn hạ cấm địa. Tại anh nhược bế quan tường đá ngoại, nhất điều bốn lượn tiểu hà lặng lặng chạy xuôi như thế, nhất cái vóc người tinh tế, nhu nhược nữ tử tránh hử như thế tiểu khúc tại tiểu hà biên tẩy quần áo, thấy thế nào, đều là nhất cái vô cùng hiền lương phụ nhân. Chỉ là sau một khắc, Đoan Mục Vũ kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tiểu hà đối diện, dẫn đến được nàng kia nhất trận kinh hô. Ngươi không cần làm diễn, tiểu hà nhi, ngươi hơi quá đáng, ngươi ẩn thân tại phủ Vân Sơn, cũng thì thôi, hôm nay dám bả chủ ý đánh tới ta sư muội đầu thượng. Lén lén tống nàng nhất khối Tử Đinh Hương Mục, ngươi cho là ta thật sự bắt ngươi không có biện pháp sao? Lời vừa nói ra, nọ vốn là còn đầy mặt kinh hãi sắc tiểu Hà Nhi hốt nhiên lộ ra nhất cái vô cùng mê người nụ cười, nhẹ nhàng mà bắn đàn trên tay giọt nước, lúc này mới chậm gì gì đạo, ta hiện tại có chút hối hận, ta thực sự hẳn là tại hồi lòng tiểu trấn giết ngươi, ai có thể nghĩ đến, nhất cái tư chất cực kỳ ngu dốt tiểu tử, cư nhiên là như thế thâm tàng bất lộ. Hừ. Thành thực thông báo, nộp mạng, ngươi ẩn thân tại ta phủ Vân Sơn, lại là vì gì? Ngươi tới chất vấn ta? Ngươi có tư cách gì? Đoan Mục Vũ có chút sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Này tiểu Hà Nhi cư nhiên khẩu khí so sánh hắn còn hành, cư nhiên đến chất vấn hắn. Ta đương nhiên là có tư cách. So sánh ngươi tưởng tượng càng có tư cách. Tiểu Hà Nhi hốt nhiên lộ ra nhất cái cực kỳ lánh liệt nụ cười, như là tại nhớ lại như thế cái gì, một lúc lâu mới lạnh lùng phất tay áo đạo, ngươi đi đi, đừng ép ta giết ngươi. Còn có, tiểu mỹ nhi cầm, đàn, ngươi như không có năng lực chế luyện, liền không muốn mất mặt xấu hổ. Chưa xong con tiếp. Chương 24, chương thứ 18 chân tướng. Phù Vân Sơn chủ phòng, Đoan Mục Vũ ngồi xếp bằng tại nọ chỗ cao nhất nham thạch thượng. Nhìn xa như thế bóng đêm mơ hồ, thần sắc bình tĩnh, từ nghe thấy tiểu Hà Nhi câu kia so sánh ngươi tưởng tượng càng có tư cách. Phía sau, hắn lúc này xoay người liền đi, không có nói thêm nữa nhất tự. Bởi vì, như hắn sở liệu không sai, Phù Vân Sơn tam tử một trong, cái kia chưa từng có bất cứ gì bóng dáng, không có bất cứ gì đồn đãi, cơ hồ là cùng mất tích không khác Yên Vân Tử, rất có thể, chính là hóa thân là tiểu Hà Nhi a. Không phải không bằng này, nọ tiểu Hà Nhi làm sao đến câu kia so sánh hắn còn muốn càng có tư cách mà nói. Bất quá, như vẹn vẹn như thế, lại cũng không có dễ dàng như vậy chứng minh này sự, nhưng là trước đây Thương Minh Tử nói, Đoạn Thiên Đồ chính là hắn giết chết, bởi vậy lưu lại tâm ma. Những lời này là đại có chuyện. Đoạn Thiên Đồ nơi nào nhân cũng, chính là nhất đời ma quân, Thương Minh Tử làm chính đạo tu hành giả, cho dù là ở sau lưng đánh lén, tiện đa giết chết Đoạn Thiên Đồ, cũng thành thật không có khả năng lưu lại tâm ma, bởi vậy, này sự nhất định là có ẩn tình khác. Còn có, Ninh Chi Đồng thực lực là cái gì như vậy cao thâm? Dĩ Đoan Mục Vũ suy đoán, này là Khô Mục, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Như vậy vẹn vẹn là bởi vì là tu luyện Yên Vân Quyết duyên cơ sao? Không, tuyệt đối không ngừng, rất có thể là bởi vì nàng mới là Yên Vân Tử chân chánh truyền nhân, bái tại Thương Minh Tử môn hạ, bất quá là trên danh nghĩa mà thôi. Cho nên, nàng tài năng có được Yên Vân Tử lưu lại nọ trương rất mạnh đại cổ cầm. Tối hậu nhất cái chứng cứ, tiểu Hà Nhi nếu không có là Yên Vân Tử, nàng lại vậy sao có thể đối Lam Mị vài phần kính trọng, hơn nữa còn tống nàng nhất khối thượng hảo Tử Đinh Hương Mục. Này rõ ràng là có chỉ điểm truyền thụ ý, dù sao Tiểu Hà Nhi tu hành cũng là Yên Vân Quyết. Bất quá, Yên Vân Tử vì gì sẽ hóa thân Tiểu Hà Nhi, nàng cùng anh ngược, cũng là Đoạn Thiên Đồ đến tột cùng là loại nào quan hệ? Nàng có phải là đồn đãi Trung Hắc Thành chi chủ, Đoạn Thiên Đồ cái kia tiểu thiếp? Bọn họ cùng Phù Vân Sơn lại có cái gì liên hệ? Đoan Mục Vũ cũng là không được biết rồi, cũng không có thể đi quản. Không trách được Thương Minh Tử sẽ công bố này sự từ chính hắn tự mình xử lý, này thật đúng là việc xấu trong nhà a. Đoan Mục Vũ cương mới nghĩ tới đây, hốt nhiên trong lòng nhất động, liền thấy Phù Vân Sơn hạ tự bốn phương tám hướng, có hắc vân quần quần mà đến, sát khí trùng thiên, trong nháy mắt liền xúc động Phù Vân Sơn phòng hộ trận pháp, quang mang đại phóng gian giữa, liền thấy nọ hắc vân trong vô số nguyên hồn tại thê lương gọi. Hoàng Bét, Dương Đông Kích Tây. Đoan Mục Vũ trong lòng vừa nhảy, lập hợi đã nghĩ đến mấy ngày trước Thất Tinh Môn cầu viện, hôm nay Linh Chi đồng nhóm người toàn bộ đi cứu viện Thất Tinh Môn này Phù Vân Sơn trên dưới, có khả năng liền chỉ còn lại có Thương Minh Tử cùng hắn có thể đánh một trận. Gì? Không đúng. Đây là Thương Minh Tử cố ý an bài. Nghĩ lại, Đoan Mục Vũ liền ý thức được điểm ấy, hắn vội vàng phi thân lên, vừa muốn thả ra phi vũ kiếm liền thấy Thương Minh Tử đã trải qua là từ trong mây một bước đạp đến này cũng là thuấn di thân thông. Đoan Mục, ngươi không cần nên chiến giữ vững nơi này, nơi đây là Phù Vân Sơn căn cơ chỗ, mặt khác việc ngươi không cần nhiều hơn quản. Thương Minh Tử phân phó một tiếng, tay áo vung lên, cũng đã lao ra Phù Vân Sơn phòng ngự trận pháp ở ngoài, mà Đoan Mục Vũ quả nhiên không có đoán sai chính là, cái kia thoạt nhìn yếu đuối Tiểu Hà Nhi quả nhiên có chuyện, nàng cũng là nhất đạo thuấn di liền đi tới Thương Minh Tử bên cạnh, nhìn nàng nọ phát ra ba động, đúng là tử khí cảnh giới tu vi. Chỉ là, nhượng Đoan Mục Vũ cảm thấy nghi hoặc chính là nàng không nên đồng thời cũng là Đoạn Thiên Đồ tiểu thiếp, dĩ cùng hắc thành chi chủ sao? Nàng hẳn là đứng ở Thương Minh Tử đối diện mới đúng a. Lúc này nọ vây quanh Phù Vân Sơn hắc vân từ từ tụ tán cuối cùng biến thành nhất đạo nhân ảnh, chỉ là này nhất đạo nhân ảnh mới tụ tập đứng lên, Đoan Mục Vũ liền nhịn không được cả kinh, bởi vì này nhân đúng là cùng anh nhược giống nhau như lúc, chỉ là này nhân không giống anh như vậy, mà là toàn thân trên dưới tràn ngập thô bạo sát lục ý, hắc khí lở lở, chỉnh thể thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, phỏng đoán ít nhất cũng là tử khí đỉnh cao. Ha ha ha ha, Thương Minh Tử sư đệ, Tiên Vân Tử sư muội, không hẳn là khiếu yêu thích tiếp, đã lâu không gặp ngoài, các ngươi tủ cấm ta hơn trăm năm, lại chạm đi ta trong lòng thiện niệm, nhượng ta thực lực đột nhiên giáng một nửa, nhưng thì tính sao? Ta Đoạn Thiên Đồ nhất còn không phải trốn thoát. Hiện tại các ngươi trái lại mà đem bản nhân mặt khác một nửa giao ra đây, ta có khả năng nhìn tại chúng ta nọ mất đi sư tôn biết nặng nhẹ, không đáng so đo. Nếu không, đừng trách sư huynh ta đại khai sát giới. Giờ phút này nọ cùng anh nhược giống nhau như lúc nam tử ha ha cười ha hà đạo, hắn lời này vừa nói ra, Đoan Mục Vũ này mới hiểu được, nguyên lai đây mới là Đoạn Thiên Đồ bản thể, chỉ bất quá toàn bộ đều là ác nghiệm, mà càng thêm nhượng nhân nguyên liệu không nghĩ tới cờ hở. Ính là. Hắn cư nhiên còn là Phù Vân Sơn đệ tử, không trách được, không trách được Thương Minh Tử trong lòng sẽ có tâm ma xuất hiện. Không trách được anh nhược trong khoảng thời gian này tới nay, ngày càng tiểu thụy, nguyên lai là bởi vì này tràn ngập ác niệm Đoạn Thiên Đồ đã trải qua thoát khốn. Nay chân tướng, thật là làm người khác khó có thể tưởng tượng a. Ngươi đã trải qua không phải Đoạn Thiên Đồ, ngươi chỉ là nhất cái ác ma. Hôm nay chỉ cần ta hai người còn có một hơi tại, liền tuyệt đối sẽ không nhượng ngươi thực hiện được. Thương Minh Tử trầm giọng quát, hắn cùng Yên Vân Tử liên thủ, còn thật sự có đánh một trận chi lực. Ha ha ha ha. Sư đệ a, ngươi còn là như vậy ngây thơ, ngươi cho là sư muội nàng sẽ cùng ngươi liên thủ sao? Ngươi đáng sợ không nghĩ tới, nàng là rất được đến ngươi trong tay mệnh bài, nô, cũng là trói buộc ta một khắc bán bản thể mệnh bài, chính là làm rất nhiều thương thiên hại lý chuyện tình nghi. Bao gồm đem Thương Nô Tử sư huynh lừa gạt hướng tới vực ngoại, lại trong bóng tối cổ động Thương Nô Tử sư huynh môn hạ đệ tử không phải hạn phản bội môn tưởng, thậm chí còn sai khiến thủ hạ, dĩ số lượng vạn phạm nhân tánh mạng ngưng tụ khí vận thạch, xách xách. Chỉ là nàng thật không ngờ, nàng những này thủ hạ sẽ phản bội nàng, dù sao, ta mới thật sự là hắc thành chi chủ. Ta mới là uy chấn thiên hạ nhất đời ma quân. Nọ Đoạn Thiên Đồ cùng Tiếu Đạo đem tay vung lên, liền có mấy trăm đạo nhân ảnh từ phía sau hắc vân trong xuất hiện. Những này nhân trong rõ ràng liền có cái kia tại Thất Bảo Lăng lâu cái kia tự xưng Cựu Dương môn hạ nữ tử. Hừ, ngươi cái này ác ma, đừng vội khiêu khích ly gián. Nếu không có là ngươi phụ sư tỷ, nàng lại vậy sao sẽ lạc cho tới bây giờ này trùng thê thảm tình trạng. Ngươi có gan, liền đến sông sông sư tôn tự mình bố trí phòng ngự trận pháp. Thương Minh Tử cũng là không có bị nọ Đoạn Thiên Đồ ngôn ngữ sợ hoặc, hét lớn một tiếng, cả cái Phù Vân Sơn cửu phòng đều bắt đầu rồi kịch liệt chấn động, nọ cửu tòa sơn phong thượng nhau nhau có thật lớn quang mang xuất hiện, bao phủ cửu thiên, khí thế không phải vài, vừa xuất hiện, liền đem hắc thành mọi người hắc vân cấp bị xua tan. Sư đệ, ngươi là lại sai lầm rồi, sư tôn này phòng ngự đại trận cố nhiên lợi hại vô cùng, nhưng là ngươi đừng quên, ta chính là lại được sư tôn chân truyền nhiều nhất đệ tử, ta làm sao cần phải tự mình xông này đại trận nghi. Nọ Đoạn Thiên Đồ cùng Tiếu Liên Thanh, đúng là liền ngay đó đột phá mấy đạo thật lớn quang mang, hiển nhiên, hắn đối này phòng ngự đại trận là tái rõ ràng bất quá. Muốn hỏng bét. Đoan Mục Vũ cứ việc hôm nay thực lực không tốt, nhưng nhãn lực cũng là rất mạnh, nhất nhãn liền nhìn ra, Thương Minh Tử cùng Yên Vân Tử hai người coi như là liên thủ, cũng chưa chắc là nọ Đoạn Thiên Đồ đối thủ, chốc lát lại đã không còn phòng ngự đại trận duy trì, tan hoang cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không dám tái chần chờ, Đoan Mục Vũ nhảy xuống cự thạch, đưa tay liền đem nọ Tam Tọa Thạch Bia gánh chịu đứng lên, sau đó triệu hoán đại hắc, lại xông lên trong sơn cốc tiểu lâu, bả ngủ được tránh thành thục Lam Mị cùng tiểu bản tử ném tới đại hắc trên lưng, hắn là không có biện pháp đối kháng nọ Đoạn Thiên Đồ, duy nhất có thể làm được chính là chạy thoát. Chưa xong còn tiếp. Chương 25, chương thứ 19 tinh huyết. Thuyết trong lòng nói, lúc này, Đoan Mục Vũ trong lòng cũng là có chút toán nghiệm, hắn là thật sự thật không ngờ, hắn dĩ nhiên từ đầu tới đuôi đều bị Thương Minh Tử lựa chẳng biết gì. Bao gồm Ninh Chi Đồng lần đi thất tinh môn cứu viện, khẳng định liền được rồi Thương Minh Tử bày mưu đặc kế, là chính là thị họa. Nguyên nhân chính là sự tình đã trải qua phát triển đến vô phương khống chế tình trạng. Tắc Ly từng có nói, Phù Vân Sơn hạ cấm địa trong tù cấm như thế nhất cái cường đại yêu vật, hôm nay nhìn tới, nào có là cái gì yêu vật, mà là đoạn thiên đồ ác nghiệm. Cho tới Yên Vân Tử sợ làm chuyện này, đại khái là ái chi thâm, quá yêu thích, đi, không tiếc tất cả vô liếng, chỉ nghĩ khôi phục đoạn thiên đồ thiện lương một mặt, nhưng là, nhân tính toán sao cùng thiên tính toán, nọ đoạn thiên đồ một khắc bán ác nghiệm dĩ nhiên trốn thoát, thậm chí còn bà hắc thành quyền to hết thảy đoạt trở về. Ngược lại ở phía sau, thực lực cực mạnh Thương Ngô Tử cư nhiên còn bị lừa gạt đến vực ngoại, đại khái Khô Một cũng là như thế, không trách được này mấy năm đến đều không thấy hắn hai người bóng dáng. Trong lòng này vô số ý nghĩ hiện lên, Đoan Mục Vũ dưới chân cũng là không ngừng, mang theo đại hắc, trên đường sông đến Phủ Vân Sơn chủ Phong Hậu Sơn, giờ phút này Thương Minh Tử, Tiên Vân Tử cùng nọ đoạn thiên đồ ác niệm tránh tại Phủ Vân Sơn trên cao trời cao trung liều mạng chém giết, quả nhiên là thiên băng địa liệt một loại, mà Phủ Vân Sơn bốn phương tám hướng, cũng bị đoạn thiên đồ nọ mấy trăm thủ hạ bao quanh vây quanh, hắc vân cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, giờ phút này ngự kiếm phi. Hành đạo tẩu, là tuyệt đối không có khả năng. May là Đoan Mục Vũ nhất hướng đối cảnh vật chung quanh quan sát cẩn thận, lúc này nhưng cũng là không hoảng hốt, trên đường nhiều đến hậu sơn nọ khoảng ngàn trượng huyền nhai trên cao, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất đạo liễm tức thuật liền bao trùm tại hắn cùng Lam Mị, tiểu bản tử dĩ cùng đại hắc trên người. Lúc này Lam Mị đã trải qua kinh hãi tỉnh lại, trơ mắt nhìn một đôi kinh hãi mắt to nhìn bầu trời, cảm thụ được cả cái Phủ Vân Sơn đều ở kịch liệt chấn động mãnh liệt ba động, bất quá nàng rất thông minh không khóc náo, chỉ là gắt gao co lại tại đại hắc trên lưng, trái ngược, trái lại thể mập tâm rộng tiểu bản tử, vẫn còn ngủ say, thỉnh thoảng còn nói vài câu nằm mơ, nước miếng lưu thật sự trưởng. Đoan Mục Vũ lúc này cũng không còn kịp nữa giải thích, đương trước một bước, liền từ huyền nhai trên vách đá trợn xuống đi, mà đại hắc cứ việc nhìn vô cùng vụ về, nhưng hắn nọ cực đại thân thể đúng là đường chân linh sống, quả thực là giống như là một cái con đại hầu tử một loại, nhẹ nhàng vô cùng leo như thế huyền nhai đi xuống, tốc độ như phong. Nay khoảng ngàn trượng huyền nhai xuống, chính là Phủ Vân Sơn cấm địa, nhất điều thật lớn thâm cốc, Đoan Mục Vũ buồn còn muốn thừa cơ bả anh nhược cứu ra đến, dù sao hắn hiện tại chỉ là anh nhược, cùng Đoạn Thiên Đồ không có mặc cho, nhậm trước, quan hệ như thế nào, chỉ cần chạy ra cái này nước xoáy, Đoan Mục Vũ tự có xử lý pháp nhượng hắn tránh né nọ Đoạn Thiên Đồ ác nghiệm, nhưng là nhượng hắn ngoài ý muốn chính là, anh nhược diện bích địa phương đúng là không có một bóng người, hiển nhiên sớm bị nọ Yên Vân Tử cấp giấu đi. Không dám tái trì hoãn, Đoan Mục Vũ vội vàng tìm một cái khác phương hướng, rất nhanh trốn tránh. Lúc này, Phù Vân Sơn sở ngự trận pháp đã sớm bị nọ càng thêm quen thuộc Đoạn Thiên Đồ cấp phá đi, cho nên hắc thành nhất chúng ta tu liền toàn bộ xông lên Phù Vân Sơn, nọ hắc khí cũng là tràn ngập mở ra. Này hắc khí mặc dù không bằng yêu khí vậy bá đạo, nhưng là hắc khí bên trong ẩn tàng như thế cũng là hắc thành tà tu dùng tà pháp luyện liền xuất ra vô số thi quỷ thi ma. Bọn họ mới lao ra không tới thập bắt trong, giảm, đối diện liền có không biết nhiều ít thi quỷ đánh tới, trong đó càng là có tam đầu thân cao tại vài chục trượng thật lớn thi ma. Dương tay gian, giữa, cấp đại hắc bao trùm thượng nhất đạo băng giáp thuật, Đoan Mục Vũ liền quát, đại hắc, lao ra đi. Gầm lên giận dữ, đại hắc đột nhiên nhân lập dựng lên, nhất đạo hoàng sắc quang mang hiện lên, đúng là hóa thành nhất cái tam trượng rất cao hắc sắc đại hán, bất quá này đại hán toàn thân trên dưới như trước là bị hắc sắc trường mao cấp bao trùm. Đầu góc thượng gấu cái lỗ thai, dĩ cùng tứ chi cũng không có biến hóa hoàn toàn. Còn là đại hùng móng vuốt, nhưng biến hóa là nhân hình, liền đại biểu cho đại hắc đã trải qua có thể thi triển yêu tộc đặc hữu pháp thuật, này cũng là muốn so đơn thuần dựa vào thân thể cường hãn, đấu đá lung tung càng thêm có đủ uy lực. Giống giận liên thanh gian, giữa, đại hắc hai chân mãnh liệt trên mặt đất nhất đặng, liền ước chừng thoán khởi 30 trượng hơn cao, liền, ngay cả mặt đất trước bị bước ra nhất cái thật lớn hố sâu. Chỉ là này bắn ra nhảy gian, giữa, đại hắc cũng đã nhảy vào những này thi quỷ nhóm chung, vừa rơi xuống đất liền bị bám nhất cổ cường đại trùng kích lực, đúng là trực tiếp đem nọ chu vi gần bách trượng bên trong thi quỷ nhóm cấp đánh sâu vào được thất linh bát lạc, cả cái mặt đất trước là vì một trong chiến. Theo sát mà, nhân hình đại hắc một đôi gấu tay đột nhiên đã bị nhất đạo thổ hoàng sắc quang mang cấp bao trùm, hắn trực tiếp dùng sức cắm vào dưới lòng đất, bạo giống một tiếng, đúng là nhấc lên một miếng đất lớn mặt, đảng, chờ, này ít nhất trọng đạt số lượng 10 vạn cân bùn đất bị trở mình lên trong nháy mắt, cư nhiên là một hơi hóa thành 20 hơn đầu cùng đại hắc tương tự bùn đất cự hùng, giống giận liên tục hướng tới phía trước thi quỷ đại triều xung phong đi. Đây chính là so sánh tiên quân vạn mã xung phong càng thêm đáng sợ, trong lúc nhất thời, liền đụng phải những này thi quỷ nhóm quân lính tăng dã, bị trong nháy mắt bao phủ. Mà đại hắc chính là thủy trung càng không ngừng bước dài theo ở phía sau, hai cái thật lớn gấu tay thủy trung từ dưới đất nắm lên nhất đoàn đoàn bùn đất, sau đó làm lại lần nữa hóa thành bùn đất cự hùng, liền như vậy hướng vọt tới trước phong. Cùng lúc này, Đoan Mục Vũ phi vũ kiếm chính là đem nọ tam đầu thực lực cường hãn thi ma nhanh chóng chém giết hai đầu, trọng thương một đầu. Đã không còn nọ thực lực cường hãn thi ma ngăn cản, đại hắc đánh sâu vào càng thêm thuận lợi, ngắn ngủn chỉ chốc lát trong đó liền chạy ra khỏi nọ thi quỷ đại triều. Cháy mau, không nên ham chiến. Mắt thấy như thế đại hắc còn không có sát đã nghiền, Đoan Mục Vũ vội vàng quát, bọn họ này trích tẩu xuất kỳ bất ý, không có đụng với hắc thành tà tu, nếu không tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, ở chỗ này xảo dừng lại lưu, rất có thể liền sẽ bị nghe thấy tấn chạy tới hắc thành tà tu cấp ngăn cản. Chỉ là lúc này trời cao hắc khí trong hốt nhiên truyền đến nhất đạo âm chắc chắc cười lạnh thanh âm, Phù Vân Sơn tiểu bối, trốn chỗ nào, như vậy chịu chết đi. Thanh âm vang lên, nọ đầy trời hắc khí hốt nhiên hóa thành nhất đạo hư vô cự đại phù đầu, từ ta trên cao ô ô rít lên xoay quanh như thế, liền hướng tới Đoan Mục Vũ nhóm người chỗ phách khảm lại đây. Giống. Đại hắc nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là không né, Trầm Lương lập tức huy khởi hai tay mãnh liệt hướng trước nhất hành, nhất đạo thổ hoàng sắc thuẫn bài vô hình trung liền hiện hiện ra, khó khăn lắm đem nọ phách khảm mà đến cự đại phù đầu cấp đối kháng trụ. Cơ hồ là tại đồng thời, Đoan Mục Vũ phi vũ kiếm cũng đã trải qua thứ phá hư không, liền ngay đó số lượng 10 đạo kiếm ảnh, đem nọ tà tu tại giữa không trung trực tiếp xuyên thủng chém giết. Nhưng là này nhất sắc bén công kích, cũng đồng thời bại lộ Đoan Mục Vũ cùng đại hắc đẳng, chờ, tồn tại, lập tức liền hơn 10 danh tà tu hướng tới cái này phương hướng đánh tới, xa hơn chỗ cũng có hắc thành tà tu nghe thấy tấn mà đến, nhân là bọn họ cũng đều biết Phủ Vân Sơn môn hạ đệ tử cực ít, bắt được nhất cái chính là công lớn. Đại hắc, chạy mau, đừng có ngừng. Đoan Mục Vũ thấy lúc này là thời khắc mấu chốt, quát một tiếng, phi vũ kiếm kiếm quang chợt lóe. Người khác đã trải qua là tại kiếm quang thượng, trong nháy mắt, nhân cùng kiếm quang hợp hai thành một, tốc độ đột nhiên tăng khoái. Khoái vây quanh, tiểu tử kia muốn chạy trốn. Hô quát thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, nhưng là, tại sau một khắc, này hơn 10 danh hắc thành hốt nhiên kinh ngạc phát hiện, Đoan Mục Vũ căn bản là không trốn, mà là dĩ một loại bọn họ khó có thể tưởng tượng không kiếm thủ pháp, đối bọn họ triển khai mãnh liệt công kích. Mà càng thêm khó có thể tin nổi chính là, Đoan Mục Vũ bản nhân vẫn còn kiếm khí thượng. Bất quá bọn hắn đã trải qua là không còn kịp nữa suy tư. Đoan Mục Vũ giờ phút này cơ hồ là cùng Phi Vũ kiếm hợp làm một thể, công kích đứng lên sắc bén vô cùng, mà tốc độ cực nhanh, chỉ dựa vào như thế kiếm khí, mấy cái, người, sen kẽ, liền đem vài hắc thành tà tu đầu góc cắt lấy đến, trong lúc nhất thời, nhượng những này hắc thành tà tu trong lòng phát lạnh. Đáng ghét tiểu tử, bồi ta Huyền Nhi mệnh đến. Tránh ở phía sau, xa xa truyền đến một tiếng nữ tử quát mắng, cũng là cái kia đương lúc tại Thất Bảo Lăng lâu gặp qua xinh đẹp phụ nhân, này người đã trải qua là linh thai cảnh giới đỉnh cao giai đoạn, đoạn không phải xung quanh những này chỉ có động huyền cảnh giới tà tu có khả năng so sánh. Đoan Mục Vũ không dám chậm, tâm niệm nhất chuyển, quay đầu bỏ chạy. Này phụ nhân hẳn là hắc thành chính giữa có phân lượng nhân, một thân thực lực sợ là cùng Khô Mộc tương đương, cùng đối trận, tuyệt đối là muốn chết. Hảo vào lúc này đại hắc đã trải qua chạy ra khá xa, thoát khỏi hắc thành tà tu vây bắt, Đoan Mục Vũ một chút do dự, liền hướng tới một cái khác phương hướng bỏ chạy, mà phụ nhân kia đau lòng Tô Mộ Huyền tử đối Đoan Mục Vũ hận thấu xương, đúng là cũng bỏ qua hắc thành đông đảo tà tu, ra tốc đuổi theo. Hoán làm mặt khác động huyền cảnh giới tu hành giả, tuyệt đối chạy không thoát này phụ nhân đuổi giết, bất quá phi vũ kiếm bản thân phẩm chất bất phàm. Thêm vào Đoan Mục Vũ thao tác kiếm khí thủ pháp lại thành thục vô cùng, trong lúc nhất thời, phụ nhân kia lại cũng là đuổi không kịp. Bất quá này cũng chỉ là tạm thời, phòng đoán chỉ cần chỉ chốc lát thời gian là có thể đuổi theo. Giờ phút này Phù Vân Sơn trên cao đại chiến như trước hừng hực khí thế, cựu phong chấn động, núi đá sụp đổ, này đánh một trận sau đó, Phù Vân Sơn thuyết không được nếu bị di là đất bằng cũng không nhất định. Đoan Mục Vũ trong lòng âm thầm có chút lo âu, không phải lo lắng chính hắn bị này phụ nhân quét sạch, mà là không biết đại hắc có thể hay không mang theo Lam Mị cùng tiểu bản tử chạy thoát sinh mạng. Không có hắn dẫn dắt, bọn họ tam cái chỉ sợ coi như tạm thời chạy thoát, cũng cuối cùng trốn không thoát hắc thành tà tu vây bắt. Lúc này này một đuổi một chạy, đã sớm ra Phủ Vân Sơn phạm vi, phụ nhân kia càng là đã trải qua tới gần 500 trượng bên trong, liên tục mắng, hận ý nghiêm nghị, rất nhiều đem Đoan Mục Vũ ăn sống nuốt tươi ý. Đoan Mục Vũ cũng là mắt điếc tai ngơ, này phụ nhân hơn nữa khó đối phó, không giống đương lúc nọ đầu La Yếm Hỏa Bằng, nọ La Yếm Hỏa Bằng là bị yêu thạch xuất thế ba động cấp thu hút, gần như cho không phấn khởi trạng thái, nói cách khác có chút mơ mơ màng màng, cho nên hắn tài năng mượn một phen tính toán đem cái đó kích sát. Nhưng này phụ nhân mặc dù giận dữ, nhưng cũng tuyệt đối thanh tĩnh, hắn chấn thiên hống mặc dù có thể chấn trụ nàng nhất thời, nhưng nàng có phòng bị sau đó, sẽ thấy nan, có hiệu lực. Giờ phút này cùng với phụ nhân kia từ từ truy theo gần, nàng cũng lập tức triển khai các loại mãnh liệt công kích, Đoan Mục Vũ cũng không hoàn thủ, chính là thủy trung thao tác như thế phi vũ kiếm rất nhanh trốn tránh, tựa hồ là đã trải qua hách phá lá gan một loại. Này dạng tình hình ước chừng rằng có mười mấy hô hấp, phụ nhân kia công kích cũng càng phát ra sắc bén, nhưng vừa lúc đó, Đoan Mục Vũ kiếm quang hốt nhiên một đầu chát hướng địa mặt, nơi này đã trải qua là một mảnh nồng đậm núi rừng, phụ nhân kia cũng không còn tại ý, bằng thực lực của nàng, coi như Đoan Mục Vũ chạy trốn tới chân trời cũng vô dụng. Nhưng là liền tại Đoan Mục Vũ kiếm quang nhảy vào nọ núi rừng trong nháy mắt, trong tay của hắn hốt nhiên liền hơn nhiều nhất cái từ ngọc thạch tạo ra bình nhỏ, bên trong thịnh phóng chính là xích hồng sắc, như cùng hỏa diễm loại tinh huyết. Đây chính là Đoan Mục Vũ đương lúc kích sát rơi dụng La Yếm Hỏa bằng phía sau sở thu thập đến chân quý huyết dịch, vốn có hắn là tính toán di chế luyện một chút cường đại ngọc phù, không nghĩ tới căn bản không còn kịp nữa. Bất quá giờ phút này cũng là phái thượng công dụng. Chưa xong con tiếp. Chương 26, chương thứ 20 sợ quá chạy mất. Liên tại Đoan Mục Vũ tự thân cùng phi vũ kiếm hóa làm một thể rơi xuống đến mặt đất trong nháy mắt, nọ hắc thành phụ nhân nối liền công kích cũng xúc tích đến đỉnh cao, chỉ thấy ba đạo hoa quang từ trên trời giáng xuống, với nhau hàm tiếp, giống như sông lớn đại hà, không thể nào ngừng, quyền mà đến, giống như nhất điều nộ lòng, nơi đi qua, nọ trên mặt đất núi cây cối tất cả đều bị chém hết, hoang tàn. Sát cơ tràn ngập. Này nhất đạo sắc bén công kích đã là từ thượng xuống dưới, lại là dĩ mau đánh chậm. Càng là lợi không thể đỡ. Đoan Mục Vũ vô luận như thế nào đều là tránh né không xong. Nhưng liền tại này nhất cái thời khắc mấu chốt, Đoan Mục Vũ đột nhiên quay đầu lại, hắn tay trái trung ngọc thạch bình nhỏ bị hắn mở ra, một giọt như lửa diễm, lửa, loại La Yếm Hỏa bằng tinh huyết bay ra, cùng lúc này, hắn tay phải ngón trỏ rất nhanh dĩ này một giọt La Yếm Hỏa bằng tinh huyết trên không trung nhanh chóng vẽ phát thảo xuất một đôi xích sắc hỏa dược. Này một đôi xích sắc hỏa dược mới vừa xuất hiện, liền hóa thành nhất đạo hỏa sắc cuồng phong, mãnh liệt hướng trước nhất tống, sẽ đem Đoan Mục Vũ tống xuất mấy trăm trượng ở ngoài, khó khăn lắm tránh né này nhất đạo tất sát công kích, mà ở nguyên lai vị trí, cơ hồ hơn phân nửa tòa sơn tường, đồi gò, đều cơ hồ nếu bị gọt bằng. Thầm kêu một tiếng lợi hại, Đoan Mục Vũ cũng là không ngừng, thao tác như thế phi vũ kiếm thiếp như thế mặt đất khẩn cấp cướp, đồng thời, hắn một hơi lấy ra trên trăm căn La Yếm Hỏa bằng hỏa vũ, chám như thế La Yếm Hỏa bằng tinh huyết, thi triển pháp quyết, về phía sau ném đi, nhất thời, này trên trăm căn hỏa vũ liền hóa thành trên trăm khỏa hỏa cầu, phô thiên cái địa hướng tới nọ mị phụ đập tới. Này công kích nhìn như sắc bén, nhưng nọ mị phụ dù sao cũng là linh thai cảnh giới cao thủ, vẹn vẹn là bị dây dưa chỉ chốc lát, sẽ thấy lần đuổi theo, nhưng Đoan Mục Vũ muốn chính là điểm này dây dưa thời gian, bởi vì tại phía trước, nhất điều tuân trào đại hà đã xuất hiện ở trước mắt. Đây là hắn sở muốn cần địa lợi. Bởi vì đối mặt linh thai đỉnh cao cảnh giới cao thủ, tại vô phương trước chuẩn bị sẵn sàng tình huống hạ, cho dù là Đoan Mục Vũ, trong lòng cũng không có quá nhiều nắm chắc, cho nên từ ngay từ đầu hắn liền, ngay cả hoàn thủ cũng không có, chỉ là không ngừng trốn, nhưng là đương có địa lợi sau đó thì liền bất động. Lúc này còn chưa đến nơi nọ quần quận đại hà trong, Đoan Mục Vũ cũng đã khắp động pháp quyết, liền ngay đó cựu đạo thật lớn băng truy liền gào thét xuất ra, không là công kích phía sau nọ đuổi tới hắc thành mỹ phụ, mà là bắn về phía đại hà chính trung ương. Cựu căn băng truy, mỗi nhất căn cũng có 15 trượng dài, phẩm chất cũng có vại nước loại, bắn vào nọ đại hà trong phía sau, từng cái, người, vị trí trực tiếp chính là nhất đạo hàn băng trận pháp hình thức ban đầu. Mà nọ cựu căn băng truy thượng hàn khí càng là phía gian, giữa đem xung quanh thao thao bất tuyệt nước sông cấp động lại trụ, nhất căn băng truy còn không có gì, nhưng này cựu căn băng truy nối liền đứng lên, sở đóng băng diện tích liền chiếm cứ cả điều đại hà ba thành độ rộng. Đợi đến Đoan Mục Vũ ngự kiếm bay tới, lưỡng thủ hư chảo, nhất thời lại có cựu căn đồng dạng thật lớn băng truy tại một cái khác phương hướng cắm vào đại hà. Như thế, này cả điều đại hà gần lục thành hà đạo đã bị bế tắc, nọ nước chảy xiết nước sông, liền nhấc lên hơn 10 trượng cao đầu sóng, nhưng là chợt đã bị hàn khí cấp băng phong trụ. Như vậy, tại ngắn ngủn một số hô hấp trong thời gian này, Đoan Mục Vũ di thập bát căn băng truy, hai tòa hàn băng trận pháp, đúng là đem cả điều đại hà cấp băng phong trụ, hơn nữa thượng lưu nước sông không ngừng đánh sâu vào, cũng càng phát ra hình thành một tòa thật lớn trên sông băng thành. Nọ mỹ phụ trùng, sông, lại đây nhìn thấy này một màn, nhưng cũng là không khỏi sửng sốt, bởi vì Đoan Mục Vũ không trốn, mà là đứng ở nọ băng thành thượng, tựa hồ là muốn quyết nhất tử chiến bộ dáng. Ha ha ha. Không biết tiểu nhi, ngươi cho là dùng chính là hàn khí đọng lại băng thành, là có thể đủ chống đỡ được bản nhân vệ kim luôn sao? Thật sự là chê cười. Ngươi giám sát con ta, hôm nay ta sẽ nhượng ngươi thưởng tận thế gian tất cả khổ hình, cầu sinh không được, muốn chết không thể. Nọ mỹ phụ tê thanh âm đạo, một đôi ánh mắt giống như độc xà một loại. Nàng căn bản là không có bả Đoan Mục Vũ dưới chân nọ không ngừng mở rộng băng thành nhìn tại trong mắt, tại nàng nhìn tới, nàng liền, ngay cả một tòa núi đá cũng có thể gọi bằng, huống chi là một tòa dùng hàn khí duy trì trụ băng thành. Đoan Mục Vũ không nói gì, hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ, cũng sẽ không ngu xuẩn đến muốn dĩ một tòa băng thành đến phòng ngự, hắn sợ muốn mượn trợ, kỳ thật là thiên địa chi lực. Hắn tu tập băng di liên thiên quyết, cho nên tự thân trụ cột là dĩ hàn khí là căn nguyên, mà thủy tính thuần âm, đồng dạng là hàn khí một loại, này quần quận đại hà, bản thân lực lượng nhìn như nhược tiểu, nhưng trong đó tự hàm thiên địa chí lý, nếu có thể đem cả điều đại hà, thậm chí cùng đại hà cùng một nhịp thở lực lượng hội tụ đến vừa nổi lên, chẳng sợ có thể mượn đến nhất thành, đã trải qua vậy là đủ rồi. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể làm như thế, cũng không đủ nội tính, căn bản là sẽ không ý thức được điểm này. Giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ cư nhiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, tay phải ngón trỏ trùng chỉ thống nhất, xuống phía dưới nhất chỉ, chợt nghe một tiếng thanh việt, réo rát, kiếm minh vang lên, nọ phi vũ kiếm liền tại nọ băng thành xuống chấn động không thôi, nhưng là rất kỳ quái chính là, phi vũ kiếm cũng không có lao ra, chỉ là rất quỷ dị, Đoan Mục Vũ bên cạnh, rõ ràng liền hiện lên cựu đạo trắng xóa, hoàn toàn là từ hàn khí sở ngưng tụ mà thành kiếm khí hư ảnh. Như thế tình hình, nhưng cũng nhượng nọ mỹ phụ có chút nhìn không hiểu, bất quá Đoan Mục Vũ cũng là không để cho nàng nhìn rõ ràng cơ hội, tay phải vung lên, nhất thời hắn trước người liền có một đạo hàn khí sở ngưng tụ kiếm khí hư ảnh gào thét xuất ra, nào đó trong nháy mắt liền hóa thành một thanh chân tránh kiếm khí, ngang trời chẳng đến. Hừ, cái quỷ gì môn đạo? Nọ mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, trong tay có một vật bay lên, cũng là nhất kiện bàn tay lớn nhỏ, cực kỳ tinh xảo, hình dáng như loan nguyệt, mặt trên treo lên, chết, tam cái tiểu linh pháp khí, không cần phải nói, đúng là nàng nói vệ kim luân. Vật ấy uy lực phi phàm, công kích tốc độ cực nhanh, so sánh phổ thông kiếm khí càng thêm lợi hại, lúc này nhất xuất, đón gió liền tăng, ô ô rít lên liên thanh. Nhìn qua giống như là một vầng trăng sáng chém tới, này nhất chẳng xuống, liền đem Đoan Mục Vũ thả ra đệ nhất đạo hàn băng kiếm khí bắn cho thành phân toái. Ha ha, ta còn đạo là ngươi này mê hoặc có cái gì cổ quái, nguyên lai không gì hơn cái này, tiểu tử, nạp mạng đi. Nọ mỹ phụ thấy vậy không khỏi quát. Nhưng Đoan Mục Vũ không chút nào để ý, tay trái kháp trụ kiếm quyết, tay phải chính là không ngừng đem nhất đạo đạo hàn khí ngưng tụ mà thành kiếm khí phóng xuất ra đi, cùng nọ uy lực rất mạnh phệ kim luân cứng đối cứng triển khai quyết đấu. Nhất lúc mới bắt đầu, nọ phệ kim luân cơ hồ là không đâu địch nổi. Chính nếu như bị cái đó chém giết lại đây, cơ hồ liền không có một đạo hàn băng kiếm khí có thể duy trì được, như thế như vậy, thậm chí đều đã trải qua là tới gần Đoan Mục Vũ bách trượng ở ngoài. Nhưng là lúc này, Đoan Mục Vũ bên cạnh trôi nổi lên hàn khí cũng là càng ngày càng nhiều, sở phóng thích hàn băng kiếm khí cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lợi hại, cuối cùng đúng là ngạnh xanh xanh đem nọ vệ kim luân cấp vây ở hơn trăm trượng ở ngoài. Lúc này, nọ mỹ phụ rốt cục biến sắc, niệm động nhất đạo pháp quyết, nọ vệ kim luân thượng tam cái tiểu linh hốt nhiên linh âm mãnh liệt, thanh âm này cực kỳ bén nhọn, trong lúc nhất thời, đúng là muốn đem cả cái băng thành đều cấp chấn xuất vô số vết nước. Hiển nhiên nọ mỹ phụ cũng chú ý tới này băng thành cổ quái. Lúc này, Đoan Mục Vũ mới rốt cục bạo giống một tiếng, đem chấn thiên hống thần thông triển khai. Nọ vệ kim luân cùng hắn cách bất quá hơn trăm trượng, này tiếng quát xuống, chẳng sợ nọ mỹ phụ mạnh mẽ thao tác, cũng là nhịn không được một chút run rẩy. Mặc dù này run lên chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng này đã trải qua là vậy là đủ rồi. Liền ngay đó số lượng 10 đạo hàn băng kiếm khí ầm ầm phi đến, liền oanh kích tại nọ vệ kim luân mặt trên, đúng là ngạnh xanh xanh dựa vào này oanh kích lực lượng, tương khởi áp chế đi xuống, tái cũng không cách nào như trước đây như vậy khí thế như hồng. Mà giờ này khắc này, Đoan Mục Vũ bên cạnh trôi nổi hàn khí kiếm ảnh đã trải qua suất gia tăng đến 81 đạo, trong đó nhất thiếu bán kiếm ảnh dùng đến áp chế nọ vệ kim luân, còn thừa lại kiếm ảnh chính là hướng tới nọ mỹ phụ công kích đi. Nọ mỹ phụ mặc dù thật là có thủ đoạn, giờ phút này cũng là nhịn không được kinh hồn tăng đảm, bởi vì phải biết rằng, nàng chính là đường đường linh thai đỉnh cao cao thủ a, cư nhiên bị nhất cái động huyền cảnh giới tu hành giả cấp chen ép đến loại trình độ này, vậy sao năng lực vô tâm kinh hãi? Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, nàng tưởng không hiểu Đoan Mục Vũ là làm như thế nào đến, không phải là nhất điều đại hà nước đóng băng xuất ra băng thành sao? Đúng là bởi vì như thế, mắt thấy vô phương chiến thắng, nọ mỹ phụ cuối cùng là sợ không thấy đầu mối Đoan Mục Vũ còn có cái gì thủ đoạn, tái kiên trì đi xuống, có thể tánh mạng liền thật sự khó giữ được, cho nên hắn không hề nữa do dự, mạnh mẽ thu hồi nọ phệ kim luân, quát to một tiếng, hóa thành nhất đạo thanh niên, bỏ trốn mất dạng. Mà nọ mỹ phụ trốn sau khi đi, Đoan Mục Vũ cũng là thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa liền muốn tê liệt ngã xuống, mà hắn dưới chân băng thành cũng ầm ầm sụp đổ, hắn cũng là đã trải qua đến đèn cạn dầu trạng thái, dù sao duy trì như thế cự lượng hàn khí, cũng thực tại quá. Cũng may cuối cùng bạn nọ mỹ phụ sợ quá chạy mất, Đoan Mục Vũ không dám dừng lại lưu, đầu tiên là biến ảo dung nhan, hóa thân hạ mạch nhiên, tái thi triển liễm tức thuật, sau đó bả ngủ say tiểu Bạch đánh thức, từ hắn dẫn đường, trước đi tìm Đại Hắc cùng Lam Mị, tiểu bản tử chỗ đi. Tiểu Bạch là tự mình thu phục Đại Hắc, vì vậy chỉ cần không vượt qua liên căn trong, giảm, phạm vi, là có thể đủ rõ ràng khóa định Đại Hắc vị trí, bởi vậy trước đây Đoan Mục Vũ mới rất phóng tâm mà nhượng Đại Hắc đào tẩu. Tiểu Bạch mặc dù cả ngày trừ ra vụ vụ ngủ say cùng ăn nhiều ngoại, nhưng còn là không hàm hồ, ước chừng 2 canh giờ sau đó, liền tại một chỗ bí mật khe núi chúng tìm được toàn thân là thương Đại Hắc, mà Lam Mị cùng tiểu bản tử cũng là bình yên vô sự. Bất quá lúc này, tiểu bản tử là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, môi phát màu xanh, toàn thân run run cái không ngừng, hiển nhiên trước đây kịch chiến nhượng hắn bị rất lớn kinh hách. Nhượng Đoan Mục Vũ rất ngoài ý muốn chính là, Lam Mị không có trước đây thoát đi phủ Vân Sơn lúc bối rối, mà là rất chấn định, giờ phút này tránh rất cẩn thận mà cấp Đại Hắc xử lý vết thương. Mắt thấy Đoan Mục Vũ cái này người xa lạ đột nhiên xuất hiện, tiểu bản tử rầm một tiếng, liền té trên mặt đất miệng sùi bọt mép giả chết. Lam Mị cũng bị ham dọa sợ mất mật, nhưng là chợt nàng trên mặt hốt nhiên như vậy liền lại lộ ra nhất lũ sắc mặt vui mừng, hỏi dò: "Đoan Mục sư huynh, là người sao?" Không đợi Đoan Mục Vũ trả lời, nọ vẫn còn tứ chi có cấp giả chết tiểu bản tử trực tiếp liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hét lớn: "Đoan Mục sư huynh! Sư huynh ở đâu nhi? Cứu mạng a sư huynh, ta muốn chết a. Ta cũng nữa nhìn không thấy tới người a. Loạn kêu cái gì? Thành thực ngốc như thế." Đoan Mục Vũ tiến lên cấp tiểu bản tử một cái tát, lúc này mới rất kinh ngạc đối Lam Mị vấn đạo: "Ngươi làm sao thấy được là của ta? Lợi hại như thế?" Lại được Đoan Mục Vũ đích xác định, Lam Mị cũng là rất vui mừng, bất quá chợt liền có chút không có ý tứ đạo: "Ân, Đoan Mục sư huynh, kỳ thật ta cũng không cách nào nói ra, mặc dù bộ dáng của ngươi thay đổi, nhưng ta liền có loại cảm giác, tựa hồ là nghe thấy được trên người của ngươi tính cách nhất dạng, cho nên ta liền nhận ra đến." "Không sai." Đoan Mục Vũ điểm điểm đầu, thiên tài chính là thiên tài, phần này linh mẫn cảm ứng năng lực thật sự là không sai. Lúc này, hắn lại quay đầu đối Đại Hắc đạo: "Đại Hắc, đa tạ, lần này ta khiếm ngươi một cái nhân tình, nơi đây không nên giữ lâu, Phù Vân Sơn cũng không cách nào đi trở về. Chúng ta tạm thời đi Lạc Tinh Tông tránh né." Chưa xong con tiếp. Chương 27, chương thứ 21 cự mãng. Đoan Mục sư huynh, sơn môn trong, giảm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Mị lúc này nhỏ giọng hỏi đạo, nàng mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng không giống tiểu bản tử, rất nhiều chuyện đều là có thể hiểu rõ. Một lời khó nói hết, này sự đợi tương lai tìm được các ngươi Ninh sư tỷ lúc sau này, nàng sẽ cho các ngươi giải thích. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, hắn mặc dù cũng đoán được đại khái chân tướng, có khả năng cũng cần một lời giải thích. A. Tiểu Mị nhi biết, sư huynh không nên tức giận. Ninh sư tỷ là người tốt nhi. Lam Mị lôi kéo Đoan Mục Vũ tay lắc lắc, có chút đạt kết quả tốt đạo, nàng cư nhiên nghe xuất ra Đoan Mục Vũ trong giọng nói một chút không vui. Đoan Mục Vũ cười cười, không nói cái gì nữa, bà Lam Mị cùng tiểu bản tử ôm đến Đại Hắc trên lưng, ba người một gấu liền nhanh chóng ly khai. Giờ phút này đã trải qua là ánh mặt trời đại sáng, bọn họ trên đường chạy ra phủ Vân Sơn ít nhất thất bát trăm tròng, giảm, là tránh cho tái gặp gỡ đến đuổi giết hắc thành tà tu. Đoan Mục Vũ chẳng những thường xuyên phóng thích liễm tức pháp thuật, còn chuyên môn trên đường hướng đông nhiêu nhất cái vòng lớn, sau đó lúc này mới hướng bắc chạy tới Lạc Tinh Tông. Lần đi Lạc Tinh Tông, kỳ thật chủ yếu là Văn đưa Lam Mị cùng tiểu bản tử, Đoan Mục Vũ chính mình là không nói, hắn ở nơi nào đều là nhất dạng tu hành, nhưng Lam Mị hôm nay đúng là tu hành mấu chốt thời kỳ, bất hảo nhượng nàng trì hoãn, bởi vì chỉ cần có nữa 2-3 năm, lấy tư chất, tất nhiên có thể tiến giai động huyền cảnh giới. Cho tới Thuyết Ninh Chi Đồng nhóm người, giờ phút này khẳng định cũng không tại Thất Tinh môn, cho nên chuyện này liền được nay phía sau nói nữa. Bởi vì Vô Phương Ngự Kiếm phi hành, Đoan Mục Vũ mấy cái người, ước chừng hoa gần một tháng thời gian, mới chạy tới Lạc Tinh Tông Sơn môn ở ngoài. Tại nơi này, hắn đầu tiên là tại phụ cận Đại Sơn trong tìm một chỗ bí mật chỗ, nhượng Đại Hắc Bảo hộ Lam Mị cùng Tiểu Bản Tử ở chỗ này chờ, chính hắn chính là đi trước Lạc Tinh Tông xem một chút tình huống. Hắn cái này Hạ Mạch Nhiên thân phận không có vấn đề, Liễu Lịch sẽ không phản bội hắn, duy nhất có chuyện chính là, Liễu Lịch có hay không bởi vì trước đây tại Bắc Hải cô thành chuyện tình bị chèn ép, bởi vì nọ Lan Đình cùng Trình Bân chính là cũng rất có thể chạy thoát sinh mạng, giả như bị cắn ngược lại một cái mà nói, Liễu Lịch khẳng định là muốn có chút phiền phức. Này Lạc Tinh Tông Sơn môn không giống Phủ Vân Sơn như vậy đơn sơ, sự thực, nhất cái gần ngàn nhân tu hành môn phái cũng không có khả năng đơn sơ, cả cái sơn môn là tọa lạc tại Ngũ Tọa Đại Sơn thượng, chu vi phạm vi chừng mấy trăm dặm, mà cũng không có Phủ Vân Sơn như vậy thần bí, mà là từ tiểu dưới chân liền xây dựng nhất điều rất chỉnh tề, rất bằng phẳng thềm đá thông đạo, cho dù là phàm nhân cũng có thể trên đường đi lên Lạc Tinh Tông Sơn môn. Sự thực cũng đang là như thế, tại này Lạc Tinh Tông Sơn môn xuống, liền có 6-7 cái phàm nhân tiểu trấn, rất là phồn hoa, mỗi cái tiểu trấn ước chừng cũng có thượng vạn nhân, bọn họ đối với Lạc Tinh Tông đều tựa hồ là rất tin tưởng, mà không về Đại Tần Đế quốc quản hạt, mỗi cái người sắc mặt hồng nhuận, thanh âm vang dội, thân thể khỏe mạnh, hiển nhiên là dính chút linh khí duyên cớ, nói không chừng những này tiểu trấn thượng phàm nhân con cháu rất nhiều đều tẩu tiến vào Lạc Tinh Tông tu hành, điểm này coi như là mỗi người có ưu khuyết. Đoan Mục Vũ này trên đường đi lên đi, trùng hợp liền gặp phải tam cái Lạc Tinh Tông đệ tử theo sơn thượng thềm đá chậm gì gì đi xuống đến, đang nhìn thấy Đoan Mục Vũ sau đó, lại như là thấy quỷ nhất dạng, lúc này sử sốt, theo sau nhất cái Lạc Tinh Tông đệ tử kinh ngạc đạo: "Hạ Mạch Nhiên, ngươi cư nhiên còn sống?" Nghe thấy nói thế, Đoan Mục Vũ khẽ nhíu mày, bởi vì này tam cái Lạc Tinh Tông đệ tử mặc dù kinh ngạc, nhưng từng cái, người, ánh mắt trong, không những không có từ trước sau như một khinh thường, ngược lại là có chút kính sợ. "Không sai, ta còn sống, có chuyện sao?" "Hắc hắc, đương nhiên không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi một mực im lặng không nói, thực lực cư nhiên như thế cường hãn, trước đây ta Trương Lan nhiều hơn có đắc tội, ngươi cũng không nên phóng ở trong lòng đi." Nọ Lạc Tinh Tông đệ tử có chút xấu hổ hắc hắc cười nói, bên cạnh hắn hai người cũng là cười làm lành. "Không cần, Liễu Lịch sư tỷ có khả năng từng phản hồi." Đoan Mục Vũ gật đầu, trong lòng đại định, hôm nay này tình hình thuyết minh Liễu Lịch đã trải qua là đem đương lúc việc hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, không như vậy này Trương Lan ba người cũng sẽ không là cái dạng này. "Hắc, Liễu sư tỷ sớm hơn đã trở lại, không nghĩ tới nọ Lan Đình cùng Trình Bân hai người lại là như thế sắc mặt, vứt bỏ đồng môn một mình chạy trốn không nói đến, ngược lại còn muốn trả đũa, vu hãm Liễu sư tỷ, nếu không có Vô Cực môn nhân làm chứng, bọn họ cơ hồ liền muốn thực hiện được, xứng đáng bị trọng phạt." Trương Lan vẻ mặt xúc động phẫn nộ đạo, bất quá lập tức đang nói nhất chuyện, vừa cười đạo: "Đương nhiên, Hạ Mạch Nhiên ngươi hôm nay bình an trở về, chỉ bằng ngươi dựa vào nhất nhân chi lực chém giết tử mục cấp bậc yêu cầm, trưởng môn khẳng định cũng là muốn giải thưởng lớn, thành là Tử Trúc viện thập tam thủ đồ cũng là dễ dàng, chúng ta ở chỗ này liền trước chúc mừng." "Nhiều hơn tạ." Đoan Mục Vũ chắp tay, từ biệt Trương Lan ba người, tiếp tục hướng về phía trước tiến vào Lạc Tinh Tông sân môn, mà trên đường, quả nhiên chỉ cần là gặp phải Lạc Tinh Tông đệ tử, hơn phân nửa đều là mặt mang kính sợ, cũng có đấu kỵ giả, người nhìn tới Liễu Lịch trái lại không có keo kiệt khích lệ hắn, chỉ là này cũng không phải hắn suy nghĩ muốn, vốn đang tưởng len lén bả Lam Mị cùng Tiểu Bản Tử mang tiến này Lạc Tinh Tông, hiện tại người người chú ý, có khả năng liền không có dễ dàng như vậy. Trên đường đi trước, Đoan Mục Vũ rất nhanh liền đi tới đương lúc chỗ nọ ngã ba khẩu, này hai con đường nhất điều là đi thông một tuyết viện, nhất điều là đi thông Tử Trúc viện, hắn trước đây đi nhầm một lần, lần này đây khẳng định là không sai. Theo nọ điều thanh thạch phô liền con đường đi trước 6-7 trong, giảm, sơn thế nhất chuyển, liền thấy nhất đạo tà cốc xuất hiện ở phía trước. Nọ tà cốc thượng trúc lâm sâu kín, thỉnh thoảng có một tòa tọa phòng xá hiện hiện ra, không nghi ngờ, đây sẽ là Tử Trúc viện, bất quá lúc này Đoan Mục Vũ lại có chút đau đầu, hắn không biết rằng chính mình nên đang ở nơi nào. Tránh trần chờ gian, giữa, liền thấy nhất đạo kiếm quang từ xa xa bay tới, bằng cách hắn đỉnh đầu trên cao, hốt nhiên liền dừng lại rơi xuống mặt đất, nọ cũng là nhất cái linh thai cảnh giới nam tử, giữ lại nhất đạo tiểu hồ tử, ánh mắt túc mục, ánh mắt lâu lệ, lúc này tại đánh giá Đoan Mục Vũ nhất nhãn phía sau, lúc này mới cau mày vấn đạo: "Ngươi, chính là Hạ Mạch Nhiên sư đệ?" "Không sai." Đoan Mục Vũ điểm đầu, trong lòng không khỏi lại lần nữa may mắn, Hạ Mạch Nhiên từ trước tại này Lạc Tinh Tông còn thật là không có tồn tại cảm. Mắt thấy Đoan Mục Vũ không kiêu ngạo không xiểm định, liền, ngay cả thi lễ vấn an hành động cũng không có, nọ tiểu hồ tử không khỏi lại lần nữa như mày: "Liễu Lịch sư muội bà ngươi khen được thiên hoa luận truy, ba hoa trích chòe, ta nhìn cũng không gì hơn cái này, nhưng hôm nay ngươi nếu có thể sống như thế trở về, coi như là có công, này Tử Trúc viện thập tam thủ đồ trong, giảm, vừa vặn thiếu nhất cái tên ngạch, này là ngươi, dựa theo quy củ, thành là thập tam thủ đồ phía sau, có khả nam tự lĩnh một tòa tinh xá hoặc là chính mình mở một tòa đạo phủ, ngươi đi chấp sự đại tự hành công việc đi." Này nói cho hết lời, nọ tiểu hồ tử liền lập tức rời đi, hiển nhiên hắn là phụ trách quản lý Tử Trúc viện, nhưng điều này làm cho Đoan Mục Âm thầm thán khí một tiếng, nhìn nữa những này trúc lâm trung tinh xá, Đoan Mục Vũ mới hiểu được, nguyên lai những này tinh xá là cho thập tam thủ đồ hoặc là nhất hướng rất có thực lực Tử Trúc viện đệ tử ở lại, dĩ Hạ Mạch Nhiên từ trước trạng thái, phòng đó liền, ngay cả tòa ở lại chỗ cũng không có. Bất quá này cũng nhượng hắn càng thêm gặp khó khăn, hắn có thể tìm tới Tử Trúc viện, lại tìm không được chấp sự đại a. hắn càng không thể đi khai khẩu hỏi. Càng nghĩ, Đoan Mục Vũ dứt khoát không đi tìm, Liễu Lịch tại nghe đến hắn xuất hiện tin tức phía sau, là tất nhiên muốn tìm đến hắn, đến lúc đó không nên cái gì đều có thể giải quyết đến sao? Đương thời, hắn liền dọc theo thanh thạch con đường hướng trước chạy chậm chậm, thuận tiện xem này Tử Trúc viện tình hình, này Tử Trúc viện kỳ thật chiếm đất pha phổ biến, tổng cộng chiếm hữu 2 tòa sơn đầu, 3 tòa sơn cốc, cộng thêm nửa thủy đàm, này thủy đàm chính là đương lúc hắn trốn ra được chỗ nọ thác nước, trong đó là một tuyết viện, Tử Trúc viện, cùng mặt khác nhất viện cùng sở hữu chi địa. Tử Trúc viện nhân số nhiều ít Đoan Mục Vũ không rõ ràng lắm, nhưng những này tinh xá cũng là chỉ có thập tam tọa, nhìn tới là chuyên môn là thập tam thủ đồ cung ứng, mỗi tọa tinh xá đều là chiếm đất rất lớn, chẳng những tinh xá trung đan phòng luyện thất tinh thất có đủ, còn có nhất đại khối linh dược điển, xem như tương đương không sai. Trừ ra này tinh xá ở ngoài, khác biệt khu vực cũng có thể dĩ tự hành chọn lựa ở lại, làm tu hành động phủ, nhưng điều kiện liền muốn sai biệt rất nhiều. Đoan Mục Vũ trên đường du lịch, bất chi bất giác, liền đi tới chỗ nọ thác nước chỗ, liền thấy nọ thủy đàm xung quanh có số lượng thập lạc tinh tông đệ tử tại khoanh chân tĩnh tọa tu hành. Nơi này là Lạc Tinh Tông linh khí nước xoáy một trong, cho nên thích hợp nhất tu hành. Mà nhượng hắn rất vui mừng chính là, Liễu Lịch cư nhiên cũng ở chỗ này, đương thời hắn liền kiên nhẫn tại xa xa chờ đợi đứng lên, chỉ là nhượng hắn không ngờ rằng chính là, hắn mới đợi không bao lâu, đột nhiên liền cảm thấy có nhất luồng cực kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, ngẩng đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là nọ điều kim mục cấp bậc cự mãng. Trong lòng thầm kêu hằng bét, Đoan Mục Vũ vốn là còn tưởng rằng từ trước nọ cự mãng không có chú ý tới sự hiện hữu của hắn, nhưng là bây giờ nhìn lại, rõ ràng là đã trải qua phát hiện lai lịch của hắn, kim mục cấp bậc cự mãng. Đây chính là tương đương với tinh ẩn cảnh giới a. Bất quá cũng may, nọ kim mục cự mãng đang nhìn hắn bình thiên sau đó, liền lại thu hồi ánh mắt, nhưng Đoan Mục Vũ trong lòng đã sớm quyết định, nay phía sau cũng nữa không tới nơi này, không như vậy sớm muộn gì nếu bị này cự mãng cấp nhìn thấu. Như thế như vậy nung khô lưỡng ba canh giờ, đợi cho mặt trời chiều ngã về tây, nọ tại thủy đàm biên tĩnh tọa tu hành Lạc Tinh Tông mọi người lúc này mới nhao nhao thu hồi công pháp, mà Liễu Lịch chính là tại trước tiên trông thấy Đoan Mục Vũ, nàng đầu tiên là ngẩn người, chợt tin vui, chỉ là nàng không có đi lại đây, chỉ là khẽ lắc đầu. Dùng ánh mắt xảo xảo ý bảo một chút nọ điều kim mục cự mãng, liền cùng với nhất chúng Lạc Tinh Tông đệ tử đối nọ kim mục cự mãng túi đầu thi lễ, an tĩnh ly khai. Mắt thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ trong lòng mới hiểu được, này kim mục cự mãng tại Lạc Tinh Tông dĩ nhiên còn có bực này thân phận, này chẳng phải là như cùng thụ nghiệp sư tôn một loại. Hắn như thế liều lĩnh xuống tới, khó trách sẽ bị nọ kim mục cự mãng phát hiện. Đang nghĩ ngợi len lén trốn đi, lại nghe thấy phong thanh gào thét, nọ kim mục cự mãng thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Đang lúc hắn dĩ là đại sự không ổn hết sức tinh tế, nọ cự mãng cũng là miệng phun nhân ngôn đạo, ta thấy quá ngươi, đã từng lén lút vụng trộm từ thác nước hạ thủy động xuất hiện, lại cùng nhất cái người chết nói chuyện, ngươi hôm nay là vì hoàn thành hắn nguyện vọng mà đến sao? Lời này vừa nói ra, Đoan Mục Vũ liền có điểm ra đầu phát tạc, nguyên lai đương lúc này kim mục cự mãng cư nhiên ở phía sau len lén theo dõi chính mình, bất quá thoạt nhìn hắn cũng không có cái gì ác ý, nếu không đã sớm vạch trần chính mình. Ngươi không cần lo lắng, ta không phải nơi đây hộ sơn linh thú, ta chỉ là tạm trú nơi đây, sẽ không quản quá nhiều sự tình, nhưng là bằng hữu của ta gần nhất gặp phải nhất điểm khó khăn, nàng muốn cần luyện chế một loại linh đan, trong đó một mặt chủ dược băng ngọc linh chi phẩm chất có chút không đủ, ngươi hoàn toàn là tu hành nhất tinh thuần hàn khí công pháp, cho nên ngươi như là có thể nguyện ý hỗ trợ dĩ tự thân hàn khí dễ chịu này băng ngọc linh chi cho đến nhượng cái đó phẩm chất tăng lên, ta có khả năng giúp ngươi hoàn thành cái kia nguyện vọng, mặt khác còn có thể có lễ trọng cùng tặng, dĩ thực lực của ngươi chỉ cần trì hoãn 2-3 năm có thể, như thế nào? Chưa xong còn tiếp. Chương 28, chương thứ 22, băng ngọc linh chi. Băng ngọc linh chi. Đoan Mục Vũ trong lòng nhất động, hắn đương nhiên biết được băng ngọc linh chi là cái gì tồn tại, đây là một loại sinh tại với hoang mãng chi địa, cực kỳ quý hiếm linh dược, bình thường đều là sinh trưởng với ngàn vạn trượng dưới lòng đất, từ hoang mãng hàn khí hàm xúc mà thành, này linh dược có khả năng luyện chế thành nhiều loại chân quý linh đan, trong đó dĩ băng ngọc hàn linh đan là nhất, này đan cũng không có gia tăng người dùng tu vi, cũng sẽ không đổi thiện người dùng thể chất, mà là sẽ làm người dùng thần hồn càng phát ra thanh minh, không bị tâm ma quấy nhiễu, giả như động huyền cảnh giới tu hành giả như là dùng một quả liền ít nhất có ngũ thành tỷ lệ thành công tiến giai linh thai cảnh giới. Đương nhiên, nói là có khả năng nói như vậy, này băng ngọc hàn linh đan luyện chế thật sự là thái quá đáng gian nan, cộng thêm tài liệu nan tìm, trừ phi là quan hệ vô cùng tốt trí thân nhân, nếu không không có ai muốn ý bản này chủng chân quý băng ngọc hàn linh đan nhượng xuất ra, bởi vì này linh đan chẳng những là đúng động huyền cảnh giới có hiệu quả, liền ngay cả linh thai cảnh giới, tinh luận cảnh giới, thậm chí là tử khí cảnh giới cũng có rất tốt hiệu quả. Đồng dạng, coi như là yêu tộc, đối với này băng ngọc hàn linh đan nhu cầu cũng là nhất dạng. Tỷ như này kim mục cự mãng, hắn là có thể dùng lại được. Trong lòng này đủ loại ý nghĩ hiện lên, Đoan Mục Vũ trên mặt cũng là một mảnh bình tĩnh, trầm ngâm như thế đạo, vì sao phải tìm ta đến giúp vội vàng? Ngươi nọ bằng hữu hẳn là này Lạc Tinh Tông trung nhân đi, ta không tin này lớn như thế Lạc Tinh Tông, gần hơn ngàn danh tu hành giả, liền không có tu hành hàn thuộc tính công pháp nhân. Ngươi vẫn không sai, nhưng là, không dối gạt ngươi giảng, Lạc Tinh Tông trên dưới cũng không phải không có tu hành hàn thuộc tính công pháp giả, người, nhưng như ngươi như vậy thuần túy, cũng là nhất cái cũng không có, ta không biết ngươi là như thế nào làm được, cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu, ngươi chỉ cần trả lời giúp hay không ghi ưu. Nọ kim mục cự mãng nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ đạo. Trầm mặc một chút, Đoan Mục Vũ không trả lời, mà là hỏi ngược lại, có liên quan với băng ngọc linh chi, ta còn là hiểu được một chút, như vậy, ta nên vậy sao băng? Là ngươi bản nọ băng ngọc linh chi cho ta, còn là vật ấy giấu ở nơi nào đó? Đơn giản, này băng ngọc linh chi bị ta thu thập trở về sau đó, liền đặt ở này thác nước xuống hàn đàm trong, ngươi mỗi ngày nửa đêm lúc tiến vào này hàn đàm, dĩ ngươi tự thân hàn khí dễ chịu này băng ngọc linh chi, mỗi ngày chỉ cần 3 canh giờ có thể, lâu thì 3 năm, ít thì 2 năm, này băng ngọc linh chi phẩm chất liền có thể đạt tới đến luyện đan tiêu chuẩn, đến lúc đó, ta tự có thâm tạ. Như thế sao? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đoan Mục Vũ gật đầu nói, trong lòng mặt cũng là ám đạo khá lắm vật khí, chuyện này thoạt nhìn là hắn có hại, bất quá, sự thật tuyệt không phải như thế, này Kim Mục Cự Mãng cái gọi là bằng hữu muốn luyện chế linh đan tất nhiên là đang nói hoang, nói không chừng chính là hắn chính mình muốn luyện chế, nhưng hắn không hiểu băng ngọc linh chi dự tính, hoặc là không thế nào hiểu rõ, cho nên mới sẽ dùng này chủng cực kỳ vụng về phương pháp đến tăng lên nọ băng ngọc linh chi phẩm chất. Đương nhiên, này cũng không trách được này Kim Mục Cự Mãng, bởi vì mặc dù là tại nhân loại tu hành giới trong, cũng có rất ít nhân hiểu được. Đương thời, Đoan Mục Vũ cùng nọ Kim Mục Cự Mãng ước định sau đó, hắn liền xoay người ly khai, hồi đến Tử Trúc viện, lại thấy Liễu Lịch đã sớm cười dài chờ đã lâu, mà Liễu Lịch bên cạnh tự nhiên là không thiếu được Tử Trúc viện chúng đệ tử tiến lên để sát vào ngoài định bợ, đáng tiếc đều không ngoại lệ đều là vấp phải trắc trở mà quay về. Lúc này vừa thấy Đoan Mục Vũ, Liễu Lịch liền thật cao hứng nên tiến lên đây, tại nhất chúng Tử Trúc viện đệ tử kinh ngạc mà đấu kỵ ánh mắt trong, rất tự nhiên vặn trụ Đoan Mục Vũ cánh tay, nhẹ giọng cười nói, không nghĩ tới ngươi sẽ lúc này trở về, hôm nay ta vì ngươi đón gió tẩy trần, đi của ta tinh xá đi. Đoan Mục Vũ gật đầu, Liễu Lịch là biết được hắn chân chính thân phận, cho nên phải mau chóng nhượng nàng hỗ trợ, phải biết Lam Mị cùng tiểu bản tử, Đại Hắc còn ở bên ngoài chờ nghi. Đoan Mục Vũ này phiên làm vẻ ta đây Liễu Lịch hơn nữa ngoài ý muốn, nhưng là những này Tử Trúc viện đệ tử cũng là trợn mắt hốt mồm, sau đó chính là mỗi cái, người, giận tí mặt, ngươi Hạ Mạch Nhiên có tài đức gì, lại dám như thế liều lĩnh. Bất quá Liễu Lịch lại không cần, thả ra kiếm khí, mang theo Đoan Mục Vũ liền phá không đi, đồ mọi người oán hận không thôi. Liễu Lịch hàng ngày ở lại tinh xá chính là một tuyết viện nhất phía tây một tòa tiểu lâu, chu vi 500 trượng bên trong, gần này một tòa, đi tới này tiểu lâu trong, Liễu Lịch liền vội vàng hỏi, có hay không chuyện gì xảy ra? Đoạn thời gian trước, ta nghe thấy Hắc Thành Tà Tu tại Ngô Châu cùng Cản Châu làm loạn, liền, ngay cả Thất Tinh môn sơn môn đều bị Hắc Thành Tà Tu vây công, chúng ta Lạc Tinh Tông đều phái ra đệ tử đi trước trợ giúp nhi. Ngươi không có nghe thấy Phủ Vân Sơn xảy ra chuyện gì? Đoan Mục Vũ cao mày vấn đạo, lẽ ra đến giảng, hơn một tháng quá khứ, Phủ Vân Sơn thượng nọ tràng đại chiến, hẳn là đã sớm bị tu hành giới đoạt được biết. Phủ Vân Sơn, không có tin tức gì không a? Liễu Lịch sửng sốt một chút, ngươi mà chờ, các ngươi Phủ Vân Sơn nhất hướng lãnh đời, tại tu hành giới trong bình thường bị bỏ qua, cho nên cho dù có chút tin tức cũng sẽ không thái quá làm cho người chú ý. Nói như thế, Liễu Lịch lấy ra một cái thanh hồng sắc, có cực kỳ tinh mỹ hoa văn lá bửa, dĩ nhất đạo pháp quyết đem cái đó định tại trong hư không, sau đó nàng lại lấy ra tự thân thân phận lệnh bài, đặt ở nọ lá bửa mặt trên, lưu lại nhất đạo lệnh bài ấn ký, tối hậu nàng đem này lá bửa nhanh chóng điệp thành một cái con giấy hạc, giương tay thả ra. Tại xảo xảo chờ đợi ước chừng 20 mấy người hô hấp sau đó, này trích giấy hạc liền bay trở về, làm lại lần nữa hóa thành nguyên lai nọ một cái lá bùa, chỉ là nọ lá bùa mặt trên hơn nhiều vài hành sinh đẹp tiểu tự. Phù Vân Sơn trưởng môn nội chỗ, Thương Minh Tử chuyện ngôi cho Thương Ngô Tử đồ đệ Phi Hãn, Thương Ngô Tử, Thương Minh Tử là thái thượng trưởng lão, mời các tu hành môn phái xem lễ. Khắc, có Phù Vân môn đồ Ninh Chi Đồng, Đoan Mục Vũ, xảo ngôn lệnh sắc, đại nghịch bất đạo, bội phản buồn môn, nhìn chư vị tu hành đồng đạo người người được mà chu. Nhìn hoàn này nội dung, Liễu Lịch không khỏi giận tím mặt, ngược lại là Đoan Mục Vũ thở dài một tiếng, hắn thật đúng là không ngờ rằng nọ đoạn thiên đồ cư nhiên không có đem Phủ Vân Sơn diệt môn, ngược lại phủ chỉ cái kia Phi Hãn làm trưởng môn. Bất quá nghĩ đến cũng là, không quản hắn tái vậy sao ác độc, dù sao hắn là xuất thân từ Phủ Vân môn hạ, không có khả năng nhượng Phủ Vân Sơn hoàn toàn từ tu hành giới xóa tên. Đương nhiên, tại Đoan Mục Vũ nhìn tới, này Phủ Vân Sơn tồn tại liền không có ý nghĩa. Đoan Mục, chẳng lẽ là có người ở hãm hại hai người các ngươi cái? Có muốn hay không ta bẩm báo sư tôn, bà chân tướng nói ra, nhượng những này người không thể thực hiện được. Liễu Lịch liền nói ngay, không cần, ta đây lần đến Lạc Tinh Tông, kỳ thật là muốn an trí hai cái sư đệ sư muội, ngươi khả năng giúp đỡ vội vàng sao? Đương nhiên, bọn họ ở đâu? Ta đây phải đi tiếp bọn họ. Ngày gần đây bổn tông vừa vặn có một nhóm mới nhập môn đệ tử, trong đó ta muốn cần từ trung chọn lựa mấy cái người, đồ nhi, vừa vặn có khả năng dùng cái này danh nghĩa dẫn bọn hắn tiến vào sân môn. Đương nhiên, bọn họ không cần thật sự bái sư. Liễu Lịch không chút nghĩ ngợi đạo, như thế, liền đa tạ. Cảm ơn cái gì? Đương lúc nếu không có ngươi, ta chỉ sợ cũng không còn mệnh sống sót, điểm ấy việc nhỏ là ta phải làm. Liễu Lịch mỉm cười, ánh mắt dáng đẹp nhìn Đoan Mục Vũ đạo, lập tức, nàng có chút lo lắng nhíu mày, "Ân, Đoan Mục, vậy ngươi, nay phía sau tính toán làm sao bây giờ?" Phù Vân Sơn mặc dù nhất hướng không bị tu hành giới chỗ ý biết được, nhưng ngươi cùng vị Tiên Ninh cô nương nay phía sau chỉ sợ liền muốn lưng beo nhất cái đại nghịch bất đạo tội danh. "Không sao, tương lai chuyện tình, tương lai nói nữa, ngươi đi trước bà ta nọ sư muội, sư đệ còn có đại hắc tiếp cận, tiểu Bạch sẽ mang ngươi tìm được bọn họ, chiều nay, ta muốn cần tĩnh tọa chữa thương." Đoan Mục Vũ nhìn bên ngoài sắc trời, hắn nửa đêm lúc còn muốn đi phó nọ Kim Mục Cự Mãng ước hẹn, việc này hắn không muốn làm cho Liễu Lịch biết được, không phải không tin được nàng, mà là cẩn thận kế, chốc lát nọ Kim Mục Cự Mãng có cái gì ác ý, cũng không đến mức liên lụy đến Liễu Lịch, đó cũng là hắn là cái gì muốn đem Lam Mị cùng tiểu bản tử giao cho Liễu Lịch chiếu khán duyên cớ, dù sao đây chính là nhất điều xích mục cấp biệt cường đại yêu thú a. Liễu Lịch tất nhiên không có suy nghĩ nhiều, Đoan Mục Vũ tại lại hỏi một chút nọ cái gọi là chấp sự đại vị trí cùng đại khái tình hình phía sau, liền từ Liễu Lịch hỗ trợ mang theo, tại Tử Trúc viện cho hắn phân hạ một chỗ hàng ngày ở lại tu hành tinh xá, rồi sau đó Liễu Lịch liền mang theo Tiểu Bạch tự hành hạ sơn, đi tiếp Lam Mị Đẳng chờ. Mà Đoan Mục Vũ thì là bao nhiêu làm một chút chuẩn bị, liền tại nửa đêm lúc, vô thanh vô tức chạy tới chỗ nọ thác nước, mà nọ Kim Mục Cự Mãng quả nhiên đã sớm chờ đợi lâu rồi. Đương thời cũng không nói nhiều, hắn hai cái sẽ mặc nhập nọ thác nước hạ hồ sâu, này hồ sâu ước chừng có hơn trăm trượng, thủy chung trong suốt, linh khí cực thịnh, tại hồ sâu nhất phía dưới, có nhất khối thật lớn thanh sắc thạch đầu, sợ là ít nhất có mấy trăm vạn cân trọng, nhưng nọ Kim Mục Cự Mãng chỉ là nhẹ nhàng dùng cái đuôi một quyển, liền đem cái đó dễ dàng vô cùng rời đi, này thanh sắc thạch đầu phía dưới thì lại là một chỗ động thiên. Đoan Mục Vũ cùng nọ Kim Mục Cự Mãng nhảy xuống đi sau đó, liền thấy vậy chính là một chỗ chuyên môn mở xuất ra thạch thất bốn phía đều là dùng mấy trăm năm huyền băng bao trùm, cho nên phương diện này hàn khí là phi thường tràn đầy, tựa hồ đây là nọ Kim Mục Cự Mãng chuyên môn bố trí. Mà ở này thạch thất chính trung ương, nhất khối thật lớn huyền băng mặt trên, có một gốc cây toàn thân tuyết bạch, cao ước ngũ thước, trong suốt trong sáng linh dược, đây chính là nọ băng ngọc linh chi. Chỉ là vừa thấy này băng ngọc linh chi, Đoan Mục Vũ trong lòng liền nhất trận nói thầm, này một gốc cây băng ngọc linh chi đã trải qua bị gây sức ép thật sự thảm, đã sớm là yếu ớt thoi thoát, nếu như dựa theo nọ Kim Mục Cự Mãng nói tình huống, đừng nói 3 năm, chính là 30 năm, cũng đừng tưởng nhượng hắn phẩm chất tăng lên. Từ đó có thể biết, này Kim Mục Cự Mãng cũng là không yên lòng, bất quá hắn tự nhiên sẽ không nói xuyên, này Kim Mục Cự Mãng muốn lợi dụng hắn, đạo hạnh còn là cả chút. Đương thời, Đoan Mục Vũ bốn chỗ quan sát một chút, liền đạo, nơi đây hàn khí mặc dù trọng, nhưng không khỏi quá mức sắc bén, ta trái lại hiểu được một loại so sánh ôn hòa tụ linh chân pháp, như các hạ cho phép, ta nghĩ bản này thất trung tất cả huyền băng vị trí làm lại lần nữa bài bố một chút, như thế nào? Hắn những lời này thuần túy là thử do xét, bất quá nọ Kim Mục Cự Mãng cũng là không có quá nhiều do dự đáp ứng rơi xuống, đương nhiên, hắn yêu cầu được thấy hiệu quả. Đoan Mục Vũ liền lập tức động thủ, đem này trong thạch thất một bộ phận huyền băng vị trí tăng giảm một phen, nhìn là không có gì quá lớn khác nhau, bất quá đợi đến bố trí xong, cả cái trong thạch thất hàn khí cứ việc càng phát ra lạnh lùng, nhưng đồng thời trong đó sắc bén khí cũng là yếu bớt rất nhiều. Mắt thấy cảnh này, nọ Kim Mục Cự Mãng ánh mắt trong đột nhiên hiện lên một mảnh kỳ sắc, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn tinh thông trận pháp. Khen chợt rồi, kỳ thật cũng là mã mã hổ hổ. Đoan Mục Vũ cười cười, liền tại nọ băng ngọc linh chi trước quanh chân tính toán, vận chuyển băng di liên thiên quyết, mà cùng với hắn này nhất vận chuyển công pháp, cả cái thạch thất trong tất cả huyền băng lại đều là di trận pháp hình thức nhất tịnh cảm ứng, vẹn vẹn là đoạn trong thời gian ngắn, này thạch thất trong hàn khí liền tăng cường suất gấp 2 còn nhiều. Lúc này, nọ Kim Mục Cự Mãng mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng như thế mãnh liệt hàn khí hắn cũng có chút không thoải mái, cho nên không thể làm gì khác hơn là thối lui đến thạch thất lối vào, một mặt chờ mong, một mặt chính là phòng bị Đoan Mục Vũ trộm nọ băng ngọc linh chi đào tẩu. Chương 29, thứ 28 chương chưa dứt tâm nguyện. Đoan Mục Vũ đương nhiên không có khả năng trộm được rồi nọ băng ngọc linh chi, hắn cũng không còn tưởng như thế trộm, nhưng là hắn đã có mặt khác một loại trộm pháp, đó chính là lợi dụng lần này cơ hội, dĩ này băng ngọc linh chi là môi giới, đem thân pháp lực hàn khí phẩm chất tái thượng nhất tầng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn là môi giới mà thôi, sẽ không thật sự ảnh hưởng băng ngọc linh chi phẩm chất, nhiều lắm là gia tăng hoán chậm một chút, này có khả năng so sánh Đoan Mục Vũ chính mình khô tọa khổ tu muốn còn có hiệu quả. Bởi vì này băng ngọc linh chi chính là sống ở hoang mãng chi địa sâu nhất chỗ vật, đêm ngày bị hoang mãng hàn khí sở xâm nhập, bên trong hàn khí tinh thuần vô cùng, thậm chí là không thua cho hắn đã từng nọ điều ngàn năm băng phách vòng tay. Mà Đoan Mục Vũ sở tu hành băng di liên thiên quyết, vừa vặn là có thể dùng vật ấy làm đại bổ, thay lời khác thuyết chính là có khả năng hỗ bổ, cho nên nọ Kim Mục Cự Mãng mới chịu hắn đem thân hàn khí đưa vào này băng ngọc linh chi trung, tăng cái đó phẩm chất. Làm như vậy rất bình thường, cũng không tính được là ngu xuẩn, bất quá này Kim Mục Cự Mãng gặp phải chính là Đoan Mục Vũ, chính là hắn vận khí thái quá hỏng bét. Đoan Mục Vũ có lẽ không phải nọ Kim Mục Cự Mãng hợp lại mà địch, nhưng muốn hắn cũng là nhấc tay làm phiền, chẳng sợ hắn thủy chung ở một bên nhìn chằm chằm cũng vô dụng, bởi vì Đoan Mục Vũ thực tại tại là hướng tới nọ băng ngọc linh chi trung chuyển vận hàn khí. Nhìn không ra bất cứ gì manh mối, nhưng tại này dạng đại lượng chuyển vận hàn khí đồng thời, cũng có nhất lũ vô cùng tinh thuần hàn khí chạy trở về đến Đoan Mục Vũ thân thể trong, bất quá rất không rõ ràng hiện ra, coi như là nọ Kim Mục Cự Mãng bà quan, hệ cũng không cách nào phát hiện. Ba canh giờ rơi xuống, Đoan Mục Vũ biểu hiện đến độ là khả quyền khả điểm, nọ Kim Mục Cự Mãng liền hơi khẽ yên tâm rơi xuống, cho tới nọ băng ngọc linh chi không có biến hóa, nhưng cũng là bình thường, bởi vì này Kim Mục Cự Mãng chính mình là biết tình hình thực tế, này gốc băng ngọc linh chi kỳ thật đã sớm phẩm chất giảm xuống lương nhiều hơn. Thế cho nên muốn liền một chút luyện chế linh đan đều là không có khả năng, hắn nói 3 năm kỳ hạn cũng là gạt người, bất quá hắn cho rằng Đoan Mục Vũ là nhấc lên không được cái gì sóng gió, đầu tiên là tuyệt đối thực lực áp chế, hàng thứ yếu còn nắm hắn dấu vết, chỉ cần trái lại nghe lời, hắn cũng sẽ không bạc đãi. Ly khai chỗ này thạch thất phía sau, ánh mặt trời đã trải qua là mờ mờ, Đoan Mục Vũ lại đi gặp Liễu Lịch, phát hiện Lam Mị cùng tiểu bản tử đều bị nàng mang nhập Lạc Tinh Tông Sơn môn đến, an trí tại hắn gần đây phân được tinh xá trong, bao gồm đại hắc, tất cả thân phận lệnh bài đều làm thỏa đáng, điều này làm cho hắn có chút cảm kích. Như vậy, bọn họ mấy cái người liền tại nơi này tạm thời yên ổn rơi xuống, đồng thời Liễu Lịch cũng chủ động yêu cầu dò thăm Linh Chi đồng tin tức. Tiểu bang tử là không cần nhân ở nơi nào, rất năng lực thích ứng trong mọi tình cảnh, Lam Mị lại là có chút thương tâm, nhìn về phía Đoan Mục Vũ ánh mắt đều là tội nghiệp, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng cho nàng tại ngày gần đây làm một cái cổ cầm, mới vừa rồi vui vẻ ra mặt. Đoan Mục Vũ sở phân được tinh xá diện tích rất lớn, đông tây nam bắc thêm lên chiều dài chừng 500 trượng, hắn trực tiếp đem cái đó chia ra làm tam, Lam Mị là một phần, Tiểu Bản Tử là một phần, Đại Hắc là một phần, hắn yêu cầu cũng rất đơn giản, dụng tâm tu hành, không có thực lực, tất cả đều là nói xuông. Tiếp xuống một đoạn thời gian trong, giảm, trái lại rất bình tĩnh, có Liễu Lịch danh tiếng, hơn nữa Đoan Mục Vũ thực lực bày ra, cũng không có người dám lên cửa tìm phiền toái, Lam Mị tu hành chính là làm lại lần nữa khôi phục bình thường, mà Đoan Mục Vũ mỗi ngày nửa đêm đi trước Kim Mục Cự Mãng trong đó là băng ngọc linh chi chuyển vận hàn khí, cũng nhận được rất tốt hiệu quả, chẳng những nọ băng ngọc linh chi có chút khởi sắc, Đoan Mục Vũ tự thân hàn khí cũng được ích lợi không nhỏ, nọ Kim Mục Cự Mãng cũng là rất vừa lòng. Nhưng linh chi đồng nhóm người như trước không có tin tức truyền đến, ngược lại là Thất Tinh Môn Sơn môn vây đã sớm giải trừ, cho tới Phi Hãn cái kia Phủ Vân Sơn, nghe nói tránh phổ biến thu hoạch môn đồ, dốc lòng xây dựng, hôm nay sơn môn đệ tử số lượng đã trải qua vượt qua 100 nhân. Một ngày kia, Đoan Mục Vũ vừa mới từ Kim Mục Cự Mãng trong đó trở về, liền thấy Nhất Nhân đứng ở hắn tinh xa ở ngoài, cũng là Tử Trúc Viện thập tam thủ đồ đầu lĩnh, địa vị cùng Liễu Lịch tương đương, đồng dạng là linh thai cảnh giới Từ Ngọc, giờ phút này hắn vẻ mặt không vui, cũng không biết sao. Nhìn thấy Đoan Mục Vũ, Từ Ngọc lúc này cau mày đạo: "Hạ Mạch Nhiên, có phải hay không cảm giác được thành là Tử Trúc Viện thập tam thủ đồ, liền có khả năng trong mắt không có người, cùng ngạo tự đại. Buồn Quý Môn phân nhiệm vụ cùng Tử Trúc Viện cung phụng nhiệm vụ, ngươi vì gì dây dưa đến nay? Làm trừng phạt, khấu trừ vốn là ngươi quý cùng hạ nhất quý lĩnh tư cách. Ngoài ra, môn phân nhiệm vụ hạn ngươi tại 3 ngày bên trong hoàn thành, nếu không, bản nhân có khả năng tước đoạt ngươi thập tam thủ đồ tư cách." Nghe đến chỗ này nói, Đoan Mục Vũ nhất thời nghĩ tới, đích xác, hắn còn dĩ nhiên đem chuyện này cấp quên đi, Lạc Tinh Tông môn nhân gần ngàn, không giống Phù Vân Sơn, mỗi ngày các loại vật tư tiêu hao đều là phi thường kinh người, dựa hết vào môn phái tự thân cung cấp, là căn bản không có khả năng, cho nên liền có quy định, động huyền cảnh giới đã là môn nhân đệ tử, mỗi cái quý đều phải nộp lên trên nhất định tu hành tài liệu, hoặc là cống hiến một chút tương tự cùng linh đan, phù triện linh, tinh các loại đồ. Những này nộp lên trên vật phẩm sẽ căn cứ muốn cần phân phát cho cường, mới nhập môn, hoặc là thượng tại tàng phong cảnh giới môn nhân đệ tử, dù sao người của bọn họ số lượng nhiều nhất, nhưng thực lực yếu nhất, đương nhiên, này chủng phân phát cũng là có mức độ, sẽ không dưỡng thành những này nhân lãng phí thói quen. Ngoài ra, Lạc Tinh Tông cũng văn bản rõ ràng quy định, động huyền cảnh giới môn nhân đệ tử cung phụng xuất ra vật phẩm chỉ có thể tàng phong cảnh giới môn nhân đệ tử lĩnh, mà linh thai cảnh giới môn nhân đệ tử cung phụng xuất ra vật phẩm chỉ có thể từ động huyền cảnh giới môn nhân đệ tử lĩnh, sau đó theo thứ tự loại suy. Nay Từ Ngọc nói lĩnh tư cách, này là từ linh thai cảnh giới Lạc Tinh Tông đệ tử cung phụng, chuyên môn phân phát cho Đoan Mục Vũ những này nhân vật phẩm, bất quá nói thật, Đoan Mục Vũ thật đúng là không có để ý những này bị tầng tầng bóc lột vật phẩm, cho nên khấu trừ không khấu trừ, cùng hắn không có vấn đề gì. Bất quá, môn phái kia nhiệm vụ cũng là không có cách nào khác tránh né, không thể làm gì khác hơn là điểm đầu, xin hỏi từ sư huynh, này nhiệm vụ ở đâu? Từ Ngọc hé mắt, đạo: "Ngọc Đái Phong Trình Tuyết sư thúc muốn cần tam khối thượng hảo chống không ngọc phù, mỗi nhất khối chống không ngọc phù đều phải dụng pháp lực cẩn thận xử lý, không thể lưu nhất điểm tì vết nhỏ, như Trình Tuyết sư thúc vừa lòng thì sẽ phần thưởng ngươi hậu hình thủ lao, nếu không, ngươi như lộng tạp này sự, ngươi liền cho ta từ này tọa tinh xá chúng cút đi. Thời gian chỉ có 3 ngày, nọ ngọc phù ngươi có khả năng tự đi chấp sự đại lĩnh." Này nói cho hết lời, Từ Ngọc liền quay đầu rời đi, Đoan Mục Vũ chính mình cũng là nao nao, Trình Tuyết. Tên này rất quen hay, nhớ kỹ đương lúc hắn hướng Triệu Hoa Anh hỏi, này Lạc Tinh Tông đẹp nhất sư thúc là na cái lúc, Triệu Hoa Anh phải trả lời thuyết có 2 cái, nhất cái là Thạch Kiếm Phong là anh, nhất cái chính là cái này Trình Tuyết. Như vậy nói đến, nhiệm vụ này trái lại không sai, cùng này Trình Tuyết thấy thượng một mặt, hắn chẳng khác nào là hoàn thành Hạ Mạch Nhiên một nửa nguyện vọng, đảng, chờ, tương lai lại đi xem xét cái kia là anh, liền có khả năng đại công cáo thành, không thẹn với lương tâm. Cho tới thuyết chế luyện tam khối thượng hảo chống không ngọc phù, Đoan Mục Vũ thật đúng là không có để ở trong lòng. Chưa xong con tiếp. Chương 30, thứ 20 tứ chương cổ cầm. Thiên đạo vô thường, nhân cũng có tình, đương gió tây mang mây bay từ bầu trời xanh thượng ung dung mà qua lúc sau này, Đoan Mục Vũ chính mình cũng nhịn không được muốn sinh ra một tia cảm khái. Giờ phút này hắn tránh tại Lạc Tinh Tông Sơn môn phía đông nam hướng mà nhất hẻo lánh cô phong đỉnh, rất bình tĩnh ngồi, trước mặt là nhất phương màu tím sậm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát tử đinh hương mục, cứ việc trong khoảng thời gian này trong, giảm, bị buộc rời đi Phủ Vân Sơn, nhưng hắn không quên rằng cấp Lam Mị chế luyện một cái cổ cầm. Nay cổ cầm chế luyện đứng lên, rồi lại phân ba loại tình huống, đã là đơn giản, lại là khó khăn, như phàm tục thế giới chung vậy chế pháp, này là đơn giản, cũng là loại thứ nhất. Loại thứ hai chính là dĩ tu hành giới chế luyện pháp khí tiêu chuẩn đến chế luyện, khiến cho có săn công kích, phòng ngự đẳng, chờ, hiệu quả, tính toán là có chút khó khăn. Mà loại thứ ba thì thật to bất đồng, cầm âm có linh, chẳng những muốn có đủ pháp khí hiệu quả, còn muốn giao cho cái đó linh hồn, lúc này mới xem như tối cao cấp cầm, đàn, tỉ như Ninh Chi đồng sau lưng sợ lưng đeo nọ một cái cổ cầm, liền là như thế. Nhưng này loại thứ ba chế luyện phương pháp rất khó, không vết tích có thể tìm ra, cho nên đương lúc nọ Yên Vân Tử mới có thể nói, chớ để nhượng này nhất khối tử đinh hương một hủy diệt. Đoan Mục Vũ không có đáp lại nàng, nay sự cho hắn đến giảng cũng không tính toán quá khó khăn, chẳng bao lâu sau hắn cũng có nhất đoạn đánh đàn thét dài khinh cuồng, cho nên giờ này khắc này mới có một chút khó có thể nói thuyết cảm khái. Tây Phong quất vào mặt, thủ đao như phong, chỉ là bất kinh ý gian, nọ nhất khối tử đinh hương mục liền nhanh chóng thay đổi như thế hình tượng, nhưng là, không, có rơi xuống vùng gỗ, đó là bởi vì, Đoan Mục Vũ một cái, con tay phải, hàn khí nghiêm nghị, không phải dùng vắt gọn, mà là dùng hàn khí áp chế, này đã trải qua là cùng cấp với sử dụng luyện lô đến luyện chế, nhưng trong đó chân tủy cũng là ngoại nhân rất khó biết được. Đoan Mục Vũ động tác mặc dù cực kỳ mềm nhẹ tiêu sái, bất quá ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, trên mặt hắn đã trải qua là có chút mệt mỏi sắc, đến tận đây, này nhất khối tử đinh hương mục mới khó khăn lắm thành hình, nọ tử sắc càng thêm thâm trầm ngưng trọng, ngược lại lại có chủng nặng nề đêm tối trong tinh quang sáng ngời. Rất vừa lòng mỉm cười, Đoan Mục Vũ nhắm mắt lại, tiện tay đàn đi, cầm đàn, mặc dù không dây, cũng không tiếng đàn, nhưng chính hắn cũng là say mê trong đó, phảng phất trong lòng có khắc cầm âm vang lên. Lúc ban đầu, này tình hình nhìn còn có chút hoặc kê, nhưng là dần dần, phong lôi tiếng rít dần dần vang lên, tự này xung quanh cũng có vân vụ bước lên dựng lên, như nhanh nhẹn tiên tử, tùy cầm âm mà vũ. Chu vi bách trượng bên trong, nhất đạo phong thanh qua lại vô lượng, như đao phong loại, cuồn cuộn nổi lên vô số thảo diệp, tại giữa không trung trong xoay quanh bay múa, bất chi bất giác trùng, tựa hồ ảo giác một loại, có nhất lũ rất mỏng manh, rất xa xôi cầm âm dần dần truyền đến, chẳng những tại giữa tim vang lên, càng là quanh quẩn tại bên hai. Đến tận đây lúc, Đoan Mục Vũ mới nhanh chóng lấy ra nhất căn La Yếm Hỏa bằng xích sắc linh vũ, với trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, này nhất căn xích sắc linh vũ liền hóa thành nhất đạo vô cùng thuận theo hỏa diễm, rơi tại nọ tử đinh hương một cẩm, đàn, thân thượng, hồi toàn mà vũ, tựa hồ là cảm ứng nọ không trung truyền đến nhất lũ xa xôi mà thâm thúy cầm âm. Này nhất căn La Yếm Hỏa bằng linh vũ rõ ràng là không đủ, Đoan Mục Vũ liên tiếp lấy ra hơn 10 căn xích sắc linh vũ, nhượng cái đó hóa thành hỏa diễm, tại cẩm, đàn, trên người tung tăng nhảy múa, không ngừng biến ảo minh diệt, cùng nọ không trung phiêu miểu không linh cầm âm dần dần dung hợp làm một thể. Cuối cùng hóa thành nhất đạo xích sắc dây đàn, bám vào với cầm, đàn, thân thượng. Trong phút chốc, bầu trời trong phong lôi âm tiêu tán ngừng, vân vụ tiêu tán, thiên địa không minh, tất cả giống như mộng cảnh, cho tới bây giờ cũng không có phát sinh quá nhất dạng, chỉ có nọ cầm, đàn, thân thượng hơn nhiều nhất căn như cùng hỏa diễm loại khiêu động dây đàn. Đoan Mục Vũ nhẹ nhàng nhất trống, cầm âm hốt hởi, đúng là nói không ra lời dễ nghe động tính, phảng phất thiên địa chí lý, có khả năng lệnh vạn vật động dung, tái phục đàn, chỉ pháp nhẹ nhàng biến ảo, vẹn vẹn là này nhất đơn, lẻ, dây, cư nhiên cũng là tuyệt không thể tả. Đợi đến đem nhất lũ pháp lực đưa vào chỉ pháp trong, nhất thời phong lôi trận trận, sương mù mang mang, cuồn phong loạn khởi, uy thế kinh người. Khoe miệng hiện lên một mảnh mỉm cười, Đoan Mục Vũ rất vừa lòng, nhắm mắt lại lần nữa dĩ ngón tay tại cầm, đàn, thân thượng an tĩnh không đàn, như trước là không nghe thấy cái đó thanh âm, nhưng là đặng, chờ, sau một lát, lại thấy bốn phía phảng phất bách hoa nở rộ, ong bướm bay múa, nước chảy róc rách, trúc diệp nhẹ lay động, tự có nhất lũ thanh việt, réo rát, không linh cầm âm như ẩn như hiện. Đến tận đây, Đoan Mục Vũ lại lấy ra La Yếm Hỏa bằng lông chim, hóa thành hỏa diễm. Cùng này cầm âm hình thành cộng minh, hóa thành đệ nhị căn dây đàn. Này cũng là Đoan Mục Vũ di ký ức chi pháp, đem hắn đã từng sở đàn cầm âm huyền hóa ra đến, sau đó lại dùng La Yếm Hỏa bằng lông chim được cái đó vài phần thần áo, cuối cùng ngưng tụ thành dây đàn. Đảng, chờ, này cầm, đàn, trên người thất căn dây đàn đều là theo thứ tự ngưng kết hoàn thành, này một cái cổ cầm cũng hoàn toàn chế luyện thành công, dĩ phẩm chất mà nói, có lẽ cùng không lên linh chi đồng sau lưng nọ một cái cổ cầm, nhưng là, này trường cầm, đàn, thất căn dây đàn bên trong, là phong ấn dung hợp Đoan Mục Vũ đã từng ký ức. Chỉ cần này cầm, đàn, chủ nhân cũng đủ thông tuệ, như vậy liền có khả năng lĩnh ngộ được càng nhiều, tiến tới nhượng này một cái cổ cầm không ngừng tăng lên. Hoán mà nói, chính là này một cái cổ cầm chủ nhân cao bao nhiêu trình độ, này một cái cổ cầm là có thể bộc phát ra rất cao uy lực, dĩ làm vật tiêu khiển cũng có thể, dĩ phương pháp khi đến công kích phòng ngự cũng có thể. Giờ phút này, Đoan Mục Vũ dừng ở này một cái cầm, đàn, nhịn không được đã nghĩ khẽ đàn một phen, bất quá ngón tay rơi xuống dây đàn thượng, cũng là thủy chung bất động, một lúc lâu, hắn mới khe khẽ thở dài, tiện tay đem này cầm, đàn thu vào chữ vật khẩu đại, túi, trong, hán, đã trải qua đã không còn cái này tâm tình. Đứng dậy, nhìn lên trường thiên, bất chi bất giác, liền đã trải qua là mặt trời lặn tây sơn, lúc này, xa xa liền truyền đến nhất cái rất tốt kỳ, rất trong trẻo nữ tử thanh âm. Ngươi là Na Nhất Viện đệ tử. Tại nơi này đứng ngẩn người rất tốt tốt sao? Thanh âm vừa vang lên, nhất đạo tinh tế nhân ảnh liền đã trải qua đi tới Đoan Mục Vũ trước người, đây là nhất cái rất sáng rỡ người trẻ tuổi nữ tử, ánh mắt trong suốt, trên mặt thủy chung mang theo một mảnh vui vẻ, giống như sáng sớm nhất lũ dương quang, nhượng nhân khó quên. Đoan Mục Vũ gật đầu, không nói gì, nàng kia cũng ngoài ý muốn, chỉ là cùng Đoan Mục Vũ nhất dạng, song song đứng ở này cô sơn thượng, phối hợp đạo, này cô sơn rất ít có người tới, mặc dù hẻo lánh, nhưng rất thanh tĩnh, hơn nữa từ nơi này xem mặt trời lặn, rất có ý cảnh, mỗi khi ta không danh lúc sau này, đều sẽ nhất cá nhân tới đây, lặng lặng nhìn nhật đầu từ từ rơi xuống, cho đến tinh quang đầy trời, cảm giác sẽ thực nhẹ nhàng, ngươi có phải hay không cũng là như thế. Đoan Mục Vũ không trả lời, nàng kia cũng không có tiếp tục nói chuyện, hai người liền như vậy trầm mặc như thế, nhìn tây thiên thượng, chậm rãi chìm ngìm đi xuống lập nhật. Nhìn nọ như hỏa ánh nắng chiều thoải mái thiên địa trong đó. Mãi cho đến hoàng hôn nặng nề, trên bầu trời có tinh thần, ngôi sao mơ hồ thoáng hiện, nàng kia mới đúng như thế Đoan Mục Vũ yên nhiên cười một tiếng, theo gió đi. 4, 4, 4. Hai ngày sau đó, cho đến nọ chế luyện trống không ngọc phù môn phân nhiệm vụ tối hậu kỳ hạn đến hết sức tinh tế, Đoan Mục Vũ lúc này mới cầm nọ tam khối trống không ngọc phù, tiền vã ngọc đại phong. Này Ngọc Đái Phong bất đồng cùng phía đông nam hướng Cô Phong, mà là Lạc Tinh Tông sơn môn bên trong vài chục tòa sơn phong bên trong linh khí tương đối đầy đủ, phong cảnh cũng vô cùng tốt một tòa sơn phong, từ Lạc Tinh Tông trưởng lão, nhị đại đệ tử Trình Tuyết tất cả. Đừng xem nhị đại đệ tử cùng tam đại đệ tử vẹn vẹn tách ra nhất đời, nhưng sự thực, này nhất đời tách ra thời gian ít nhất là 300 năm, tỉ như Lạc Tinh Tông đệ tứ đại đệ tử, ít nhất muốn cần tại 100 năm sau đó tài năng đăng tràng, trước đó gia nhập Lạc Tinh Tông nhân, đều là thuộc về đệ tam đại đệ tử. Cũng chính bởi vì này dạng, đệ tam đại đệ tử yết kiến đệ nhị đại đệ tử, thật là có quý củ, bình thường không thấy được, bởi vì nọ toàn bộ đều là sư bá sư thúc nhất loại, dám can đảm có nửa điểm thất lễ, đều là tội lớn. Trời biết đạo nọ yếu đối hạ mạch nhiên làm sao dám sinh ra vậy lá gan, liền, ngay cả Đoan Mục Vũ cũng có chút bội phục cho hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 31, chính văn thứ 25 chương đòi nợ. Đoan Mục Vũ chạy tới Ngọc Đái Phong hạ nhập sơn bài phương chỗ, liền hiện thời ước chừng 20 danh hơn Lạc Tinh Tông đệ tử tránh cung cung kính kính đẳng, chờ, tại nơi đó, không có nhất cá nhân dám lướt qua nọ nhập sơn bài phường. Nhìn thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ thật cũng không có thái quá ngoài ý muốn, bởi vì hôm nay chẳng những là hắn sở muốn hoàn thành môn phân nhiệm vụ kỳ hạn, đồng thời cũng là mặt khác Lạc Tinh Tông đệ tử hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn, mà không ngừng Ngọc Đái Phong, còn có Thạch Kiếm Phong, Chiêu Dương Phong, Phi Hạc Phong v.v. Liên can Lạc Tinh Tông nhị đại đệ tử sở cư chỗ ở, đều sẽ là như thế. Đương nhiên, có thể hay không nhìn thấy những này thực lực cường đại, quyền cao chức trọng nhị đại đệ tử là một loại vật khí, phần lớn lúc sau này, bọn họ chứng kiến đến, đều là những này nhị đại đệ tử thân truyền đệ tử, cũng là Lạc Tinh Tông chân chính hoạch tâm đệ tử, lại khiếu nội tông đệ tử, bọn họ là có sư thừa, mà giống như Hạ Mạch Nhiên này dạng, liền, ngay cả bái sư tư cách cũng không có Lạc Tinh Tông đệ tử, này là ngoại tông đệ tử. Giờ phút này bực này đợi 20 hơn Lạc Tinh Tông đệ tử trong, Đoan Mục Vũ nhận được không có mấy cái, người cũng là một Tuyết Viện Vương Yến Nhi, dĩ cùng nàng mấy cái người bằng hữu, đương lúc bọn họ mấy người bởi vì liễu lịch trách cứ, cho nên không có tham gia lần kia tiền vãng Bắc Hải nhiệm vụ, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, cư nhiên giữ được tính mạng. Bất quá, bọn họ đối với Đoan Mục Vũ oán hận cùng kinh thường, lại không có chút nào yếu bớt, mắt thấy hắn xuất hiện ở nơi đây, không khỏi liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tiếm ác. Mà những người khác chung, nhận được Đoan Mục Vũ, đại khái cũng rất ít, cho dù nghe thấy trước đây hắn chém giết tử mục yêu thú việc, cũng là rất không cho là đúng, bởi vậy cũng chỉ có 2-3 nhân đối Đoan Mục Vũ điểm đầu ý bảo. Theo sau đã bị mọi người xem nhẹ rơi dụng. Cứ như vậy lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, tự nọ Ngọc Đái Phong thượng, hốt nhiên liền có ngũ đạo kiếm quang gào thét xuống dưới, này ngũ đạo kiếm quang đều là cực cố khí thế, vừa nhìn đã biết rằng chẳng những năm người này thực lực rất mạnh, mà từng cái, người, kiếm khí đều là phẩm chất không sai, trên cơ bản cũng có thể cũng coi là bản cực phẩm. Chỉ là nhìn thấy nọ ngũ đạo kiếm quang xuất hiện, Đoan Mục Vũ không khỏi liền khẽ nhíu mày, bởi vì nọ ngũ đạo kiếm quang trong xếp hạng vị thứ 3 kiếm quang chủ nhân, rõ ràng là trước đây tại Bắc Hải chật vật trốn tránh, về sau lại đồn đãi bị Lạc Tinh Tông trọng phạt chỉ bân. Nhìn hắn nọ vênh váo tự đắc khí thế, rõ ràng không giống bị phạt. Trong khoảnh khắc, nọ ngũ đạo kiếm quang đã trải qua là rơi xuống, hơn nữa nọ Trình Bân, tổng cộng là tam nữ nhị nam, bọn họ mặc trên người như thế, liền không phải phổ thông thanh sắc trường bào, mà là cực kỳ tinh mỹ từ bào, nhìn qua lóe ra như thế mỏng manh quan mang, hẳn là có đủ pháp khí tính chất quần áo, rất có giá trị. Ngoài ra, bọn họ năm người ngón tay thượng, lại toàn bộ đều mang một quả chữ vật giới chỉ, trích từ đó liền có thể thấy được đến nội tông đệ tử cùng ngoại tông đệ tử trên lệnh. Giờ phút này, năm người kia chung là nhất cái linh thai cảnh giới nữ tử đầu tiên là nhìn chung quanh mọi người nhất nhãn, thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt như lao, sợ nhìn chỗ, đúng là không nhất người dám cùng nàng nhìn nhau, Đoan Mục Vũ không tưởng thái quá phiền toái, cho nên cũng đi theo tránh né ánh mắt. Như thế, nàng kia mới nhàn nhạt khai khẩu đạo, cảm tạ các vị sư đệ sư muội duy trì Ngọc Đái Phong, thỉnh đem các nhận ủy thác vật phẩm chính lên, như là hợp phẩm chất, đem có hậu hĩnh ban cho. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao chính là tiến lên đem các loại vật phẩm lấy ra, đúng là xốc xếch, chủng loại phong đa, phẩm chất cũng là cơ bản không sai. Nọ vài tên nội tông đệ tử đều là rất nhận thức rõ xem, cũng không có quá nhiều làm khó dễ, trên cơ bản cũng có thể đủ tiếp thu rơi xuống, một mực đến phiên Đoan Mục Vũ, hắn vừa muốn đem nọ tam khối chống không ngọc phù giao lên, nọ Trình Bân hốt nhiên tiến lên đây, cười mà miệng không cười nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ nhất nhãn, tiếp nhận. Mặt khác nhất danh nội tông đệ tử, đem nọ tam khối chống không ngọc phù tiếp nhận đi. Nhưng là tại sau một khắc, nọ Trình Bân hốt nhiên liền đem nọ tam khối ngọc phù dùng sức ném tới trên mặt đất, cứ việc này tam khối chống không ngọc phù có linh khí thủ hộ, phẩm chất không sai, nhưng là không chịu nổi bực này đánh sâu vào. Trực tiếp đã bị té xuất đông đảo mạng nhện loại vết nước, rõ ràng là phế bỏ. Đây là cái gì chống không ngọc phù? Quả thực là cùng rác rưởi nhất dạng, xin lỗi. Dựa theo bổn tông quy củ, ngươi dụng tâm không chuyên, lãng phí tài liệu, này phiên phần thưởng thù lao, ngươi vô phương lĩnh, còn phải thêm vào tái giao thập khỏa huyền tinh bồi thường tài liệu. Trình Bân hít mắt, cười lạnh nói, này tiểu nửa năm qua, hắn chính là ăn không thiếu đau khổ, căn nguyên liền tại Liễu Lịch cùng này Hạ Mạnh Nhiên, chẳng những còn có thể sống được trở về, Liễu Lịch còn trực tiếp hướng trưởng môn hình dáng cáo hắn cùng Lan Đình hai người, kết quả làm hại bọn họ bị trọng phạt. Nếu không có hắn, cô Trình Tuyết cùng thúc phụ Trình Sâm chính là Lạc Tinh Tông hai vị trưởng lão, hắn đáng sợ cho đến ngày nay đều đừng nghĩ an ổn rơi xuống. Liễu Lịch là nội tông đệ tử, có nàng sư tôn bảo hộ, Trình Bân không có cách nào khác trả thù, nhưng cương mới có được hay không, cái này không có bối cảnh hậu trường ngoại tông đệ tử Hạ Mạch Nhiên cư nhiên cũng còn sống trở về, cho nên cũng thành hắn trả thù đối tượng, lần này đây lôi kéo Từ Ngọc, này là chính thức bắt đầu. Lúc này cùng với Trình Bân đem nọ tam khối trống không ngọc phù té tại dưới lòng đất, nhất thời liền đem ánh mắt của mọi người toàn bộ thu hút lại đây, nọ Vương Yến Nhi nhóm người tự nhiên là hoan hỉ, mà còn lại nhân cũng đều là ôm xem náo nhiệt bộ dáng, ngược lại là nọ là nội tông đệ tử khẽ như mày, có chút không vui, nhưng không nói gì thêm, Trình Bân hôm nay là nàng sư đệ, nhưng đồng thời cũng là nàng sư tôn đệ nhi, đây không phải nàng năng lực quản thúc được rồi. Nhất trong chốc lát trầm mặc, Đoan Mục Vũ thần sắc rất bình tĩnh, nhìn Trình Bân nhất nhãn, cũng là đem nọ tam khối bị té xuất vô số vết rạn trống không ngọc phù nhặt đứng lên, lập tức đạm nhiên đạo: "Nếu như đây không phải rác rưởi lại như thế nào?" Đoan Mục Vũ nói thế nghe được tất cả mọi người là sửng sốt, liền, ngay cả Trình Bân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn lời này rõ ràng là bị quy là yếu đuối nhất loại, dù sao biết hắn nhân, đều sẽ nhớ kỹ hắn nọ nhuyễn nhược tính tình. Trình Bân ha ha cười một tiếng, có chút nghiền ngẫm cười lạnh nói: "Hay lắm, không phải rác rưởi. Vậy ngươi liền chứng minh cho ta nhìn. Này tam khối trống không ngọc phù nếu có thể bình thường sử dụng, chẳng những ta sẽ cho ngươi bình thường thù lao, còn có thể cho nữa ngươi 50 khỏa huyền tinh. Ngươi có gan chứng minh sao? 50 khỏa huyền tinh sao? Còn là quá ít điểm." Đoan Mục Vũ nhìn chăm chú Trình Bân, vừa nói, một bên vây tay lấy ra 50 khỏa huyền tinh, tại mọi người có chút kinh ngạc dưới ánh mắt, chậm gì gì đạo: "Ngươi nếu dám tự mình hạ chẳng, ta cho phép ngươi có khả năng sử dụng tam đạo phòng ngự pháp thuật, mà ta liền dùng này tam khối trống không ngọc phù phong ấn ba đạo băng truy thuật, nhất đạo băng truy thuật, phá ngươi nhất đạo phòng ngự, ngươi nếu có thể thắng, này 50 khỏa huyền tinh chính là ngươi. Đương nhiên, ngươi như nhắc gan, liền hoán cá nhân đến cũng không sao." "Cái gì? Tiểu tử này điên rồi đi." Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc, thậm chí cảm thấy rất hoang đường, bọn họ đều là thấy rất rõ ràng, nọ tam khối trống không ngọc phù mà bất luận trước đây phẩm chất như thế nào, nhưng nếu bị té thành mạng nhện bộ dáng, vô luận như thế nào đều không thể sử dụng, càng không chỉ nói phong ấn pháp thuật ở trong đó, nọ quả thực là bốn chỗ hở a. Càng khoa trương chính là, này Hạ Mạch Nhiên còn dám can đảm yêu cầu Trình Bân thi triển tam đạo phòng ngự pháp thuật, này quả thực là ngang ngạnh ngu xuẩn, chẳng lẽ này Hạ Mạch Nhiên yếu đuối tới cực điểm, không những không tưởng phản kháng, còn cấp cho Trình Bân nhất điểm trò cười đến xuống đài. Nọ Trình Bân cũng là thật lâu mới phản ứng lại đây, lúc này ha ha ha nhất trận cùng thiếu, thú vị. Hảo chơi đùa. Hạ Mạch Nhiên, ngươi đã có tâm, ta sẽ thanh toàn ngươi, không cần phòng ngự pháp thuật, ngươi mượn như thế nọ tam khối trống không ngọc phù đương thạch đầu nhất dạng ném lại đây đi. Đương thời, Trình Bân nên ngang tẩu xuất 80 ngoài trượng, đối với Đoan Mục Vũ cản rỡ ngoắc ngón tay, bất quá hắn cũng là con mắt híp mắt, nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ trong tay nọ tam khối trống không ngọc phù, hiển nhiên đây là nhất cái cũng đủ cuồng vọng, nhưng là cũng đủ cẩn thận nhân. Không ngừng Trình Bân, bên cạnh mọi người cũng là nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ. Bọn họ đã là đem việc này trở thành một chuyện cười, nhưng đồng thời cũng đề phòng như thế Đoan Mục Vũ đùa giỡn đa dạng, tỉ như thuyết treo đầu dê bán thịt chó, đem nọ tam khối trống không ngọc phù hoán rơi dụng. Mà Đoan Mục Vũ căn bản là không có treo đầu dê bán thịt chó tính toán, lấy ra đến nhất khối mà nhất bị hư hao cực kỳ nghiêm trọng trống không ngọc phù, nắm bên phải tay trong, dĩ nhất lũ hàn khí đưa vào trong đó, trong nháy mắt, này phân bố đầy vết rạn trống không ngọc phù liền biến thành nhất khối hoàn chỉnh khối băng. Nhìn thấy cảnh này, nhìn quanh mọi người chung không khỏi có nhân xoẹt cười rộ lên, Hạ Mạch Nhiên, ngươi cho là có khả năng dùng hàn khí đem cái đó đóng băng ở liền có khả năng khôi phục như lúc ban đầu sao? Thật sự là ấu trĩ, như nhất khối băng có thể có hiểu nói, chúng ta hà tất bốn chỗ tìm kiếm thượng phẩm ngọc thạch. Nói thế rất nhiều nhìn quanh giả, người đều là đồng ý, sự tình như là như lúc ban đầu đơn giản là tốt. Nhưng Đoan Mục Vũ căn bản không để ý tới, trong miệng nói lẩm bẩm, liền như vậy rất đơn giản đem nhất đạo băng truy pháp thuật phong ấn nhập nọ mãn là vết dạn trống không ngọc phù trong, rất kinh kỳ chính là, này trống không ngọc phù đúng là không có như mọi người tưởng tượng vậy nghiền nát, ngược lại hiện lên một mảnh mỏng manh quang mang. Gì? Này hạ, tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên, Trình Bân cũng khẽ nhíu mày, nhưng hắn còn không đến mức chạy chối chết, tâm niệm nhất động, cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhất đạo phòng ngự pháp thuật, hắn đối thực lực của mình rất tự tin, cho dù là bình thường băng truy pháp thuật, hắn đều là có thể chống đỡ quá khứ, huống chi, hôm nay còn phong ấn đến nhất khối mãn là vết dạng ngọc phù trong, uy lực khẳng định là muốn yếu bất rất nhiều. Đương nhiên, cần phải cẩn thận cũng là phải. Cho nên, đến tận đây lúc, bao gồm Trình Bân tại bên trong, tất cả mọi người là không tin chính là ba đạo băng truy pháp thuật là có thể đột phá vỡ tam đạo phòng ngự. Nhưng bọn hắn đều là rất kiên nhẫn nhìn Đoan Mục Vũ liên tục đem tam khối mãn là vết dạn trống không ngọc phù đều phong ấn nhập băng truy pháp thuật, cả cái quá trình mỗi nhất cái chi tiết đều thấy vậy là mười phần rõ ràng, bảo đảm Đoan Mục Vũ không có đùa giỡn đa dạng. Mà Đoan Mục Vũ cũng đích xác không có đùa giỡn đa dạng, bởi vì hắn dùng không tới, này tam khối trống không ngọc phù cứ việc là bị té xuất vô số vết dạn, nhưng ở trong tay hắn, liền không có phế vật rác rưởi cái này thuyết pháp. Đương nọ tam khối trống không ngọc phù toàn bộ phong ấn xong sau đó, Đoan Mục Vũ mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, dựa theo ta trước đây nói, mời bố trí hảo tam đạo phòng ngự pháp thuật, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khẩu khí thật lớn. Trình Bân khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng hắn khả năng không là cái loại nảy quang minh lỗi lạc thật sự tự đại nhân, lúc này tay phải hướng trước một cái, nhất thời nhất đạo cố thạch thuật, nhất đạo băng thuật, hơn nữa nhất đạo mục đằng thuật, này ba đạo pháp thuật lẫn nhau kết hợp liền đem hắn cấp bảo vệ, dĩ nhiên cũng là rất có chút hành vân lưu thủy mùi vị, từ này có thể thấy được hắn thực lực còn thật là cường. Đoan Mục Vũ chỉ là nhìn Trình Bân nhất nhãn, liền hơi khẽ thủy hạ mi mắt, không biết vì gì, này trong nháy mắt, nhất luồng không cách nào hình dung sát phạt khí liền từ trên người hắn bạo mở ra. Chấn nhiếp được mọi người trong lòng đều là ớn lạnh, phảng phất phủ xuống băng quật một loại. Không có bất cứ gì dự triệu, Đoan Mục Vũ trong tay nọ tam khối băng truy ngọc phù đã bị hắn rất tùy ý đánh ra, hơn nữa độ tốc độ cũng không khoái, thoạt nhìn cũng là quy củ, không có gì chỗ đặc biệt. Thậm chí tất cả mọi người có loại dự cảm đến sự tình kết quả bộ dáng. Nhưng liền như cùng đã như thế buồn ngủ, Thiêm Thiếp lúc sau này bị một chậu nước lạnh tiêu cái giật bắn mình nhất dạng, nọ tam khối ngọc phù tại bay ra 20 trượng phía sau hốt nhiên liền bạo mở ra. Đệ nhất khối ngọc phù nhanh chóng hóa thành nhất căn dài ước chừng 3 thước băng truy, không có gì chỗ đặc biệt, đệ nhị khối ngọc phù biến thành băng truy chính là tăng trưởng gấp đôi, độ, tốc độ cũng là tăng lên gấp đôi. Mà đệ tam khối ngọc phù bạo sau đó, đúng là như cùng thổi vào khởi nhất đạo long quyền phong, nhất căn ước chừng có 2 trượng trưởng thật lớn băng truy đột nhiên xuất hiện, điên cuồng mà va chạm đến phía trước đệ nhị căn băng truy thượng, sau đó là đệ nhất căn. Nhưng không có nổ mạnh, cũng không có đều rời đi quy tích, rất thần kỳ, này tam căn băng truy đúng là tại trong chớp mắt kết hợp nhất đạo băng truy. Trong nháy mắt, Mạn Thiên Phi Tuyết, cuồn phong gào thét. Này nhất căn băng truy lại như là bị giao cho vô cùng lực lượng, giống như nhất đạo bạch sắc thiểm điện phích lịch, phá vỡ hư không, dĩ xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tại tất cả mọi người không có phản ứng lại đây trước đây, toàn lực oanh kích đến trình bân nọ tam đạo phòng ngự pháp thuật thượng. Phổ thông băng truy pháp thuật đương nhiên phá không khai này tam đạo phòng ngự, nhưng đây không phải phổ thông pháp thuật công kích, mà là bị ba lần cường hóa băng truy. Vẹn vẹn là nhất cái trong nháy mắt, này ba đạo pháp thuật phòng ngự liền hoàn toàn bị này luồng cậy mạnh lực lượng oanh thành tạt bã, mà thượng nhất khắc còn tự tin tràn đầy trình bân, giờ khắc này đã bị này nhất luồng như hồng hoang cổ thú loại lực lượng cấp phá vỡ mà vào trong lực. Hắn thậm chí không có nửa điểm phản kích cùng trốn tránh năng lực, liền như cùng một cái con nhỏ bé con dẹp đối mặt ngang trời thải hạ một cái con chân to nhất dạng vô lực hồi thiên. Hắn chỉ là cảm giác cả cá nhân đều phải bị nọ luồng cậy mạnh lực lượng cấp va chạm được tứ phân ngũ liệt, sau đó hung hăng bay lên trời không, tái trọng trọng rơi xuống, bị nọ nhất đạo băng truy vững vàng giám sát chặt chẽ trên mặt đất, trực tiếp lâm vào gần chết trạng thái, mà còn là Đoan Mục Vũ xảo xảo lưu thủ duyên cớ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong đầu trống rỗng, bao gồm cái kia đã trải qua là linh thai cảnh giới Trình Tuyết đệ tử, đều là vô phương tưởng tượng, sự tình dĩ nhiên sẽ thay đổi thành này dạng. Chính là, điều này sao có thể? Nọ đã trải qua là tam khối cơ hồ là cùng cấp với phế phẩm chống không ngọc phù a. Hơn nữa, Đoan Mục Vũ phong ấn nọ ba đạo băng truy pháp thuật lúc sau này, bọn họ chính là đều tận mắt thấy mỗi nhất cái phân đoạn, cho nên này tuyệt đối không phải Đoan Mục Vũ treo đầu dê bán thịt chó. Duy nhất nhượng bọn họ thật không ngờ chính là, nọ tam khối ngọc phù tại phóng thích sau đó, cư nhiên sẽ sinh như vậy đại biến hóa, này quả thực là khó có thể tin nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả mấy người cái kia Trình Tuyết đệ tử cũng có chút không biết làm sao, bởi vì dựa theo trước đây nói tiền đặt cược, Đoan Mục Vũ cũng không có phạm sai lầm. Lúc này duy nhất còn thần sắc bình thường, liền chỉ có Đoan Mục Vũ, hắn liền hình như là làm nhất kiện không chút để ý việc nhỏ nhất dạng, xoay người rời đi, vẹn vẹn lưu lại một trầm thấp nhưng cũng tuyệt đối rõ ràng thanh âm truyền khắp tất cả nhân trong hai. Đây là chết thay đi thần phong, sở đòi lại tới công đạo. Chưa xong con tiếp. Chương 32, thứ 20 lục chương Long khí. Thế gian pháp thuật thần thông giả, người, mặc dù kỳ diệu, nhưng cũng có mạch lạc có khả năng theo, nọ này là mượn thiên địa huyền cơ biến hóa, bắt trước mà thành, dĩ thuộc tính đến phân, là vì thất chủng, là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi. Nhưng trừ cái đó ra, thế gian này còn có 3 loại pháp thuật không tại này cái phân chia trong phạm vi, nọ này là thiên độn, địa độn, nhân độn này 3 loại. Giờ phút này tại một chỗ thanh tú trúc lâm trong, Đoan Mục Vũ xoay quanh mà ngồi, ánh mắt đạm nhiên giảng giải như thế, ở trước mặt hắn là Lam Mị cùng Tiểu Bản Tử, tại quy củ ngồi, liền ngay cả Đại Hắc đều là ngồi xổm hơn 10 ngoài trượng, rất dụng tâm nghe, chỉ có Tiểu Bạch tại tỉnh ngủ sau đó, tại trong rừng trúc nhất trận chạy loạn. Này trúc lâm tiếp giáp Liễu Lịch tinh xá, tái thêm vào thân phận của nàng, bởi vậy, nơi này cũng thành nàng địa bàn, này là một tuyết viện đệ tử cũng không có thể tùy tiện đi vào. Này vừa lúc Hoa Cấp Đoan Mục Vũ, mà hắn trước đây dị đánh cuộc phương thức bị thương nặng chỉnh bân, cũng nhượng hắn danh tiếng đại chấn. Bởi vậy cũng không có na cái một tuyết viện đệ tử sẽ chạy tới chỉ trích hắn tự tiện xâm nhập một tuyết viện. Đương nhiên, Đoan Mục Vũ chính mình cũng là qua lại cẩn thận, đoạn không có khả năng chủ động đi rình coi cái gì, hôm nay rời đi Phủ Vân Sơn, như vậy chỉ điểm Lam Mị cùng Tiểu Bản Tử tu hành chuyện tình cũng chỉ năng lực từ hắn phụ trách. Đoan Mục sư huynh, cái gì là thiên độn, địa độn, nhân độn a? Ninh sư tỷ cũng không nói gì quán nghi. Cùng Tiểu Bản Tử bất động, Lam Mị cũng là hiểu được rất nhiều, hôm nay nàng đã trải qua nắm giữ ngũ chủng trụ cột pháp thuật, cho nên lúc này liền đưa ra nghi vấn. Là biến hóa vô cùng ý, cái gọi là thiên địa nhân, một loại ý nghĩa tiến lên rằng, chỉ là 3 loại cấp độ, nhân độn là thấp nhất, thiên độn là tối cao, trong đó rất nhỏ chỗ, khó có thể nói thuyết, thế nào cũng phải ngươi đẳng, chờ, tương lai tu vi tăng lên tới nhất định cảnh giới, lại vừa tài năng lĩnh ngộ, bất quá, ta hôm nay sở chuẩn bị rằng, chính là 3 loại trí cao pháp thuật. Nói tới đây, Đoan Mục Vũ dừng lại một chút, quả nhiên, được nghe cái gọi là trí cao pháp thuật, không ngừng lam mị, này là trước đây một mực có chút buồn ngủ tiểu bản tử, đều là mở to hai mắt nhìn, hai mắt phóng quang, cho tới đại hắc càng là chi lăng khởi cái lộ thai, không dám buông tha một chữ. Trong truyền thuyết, này 3 loại trí cao pháp thuật phân biệt là chấn thiên hống, địa long đẳng, ảnh phân thân. Chấn thiên hống này là thiên độn, tiếng quát phiên giang đảo hải, tái giống sơn băng địa liệt, tam giống thiên địa thất sắc, đấu chuyển tinh di. Mà địa long đẳng chính là địa độn, muốn cần hấp thu long khí, tái phụ di cường lực, hình thành ngã quyển thiên long, quét ngang tất cả, uy lực vô cùng. Cho tới ảnh phân thân, chính là nhân độn, sắc thực thuyết, này càng tương tự một loại tu hành công pháp, muốn cần tại tự thân trong dự trữ cương phòng, chốc lát thi triển liền có khả năng hóa thành kinh hồng, ngay lập tức ngàn vạn giảm, chính là độc nhất vô nhị chạy trốn. Đoan Mục sư huynh, ta muốn học ảnh phân thân, học xong sau đó ai cũng bắt không được ta, ha ha. Tiểu Bàng Tử hoa chân múa tay vui sướng khiếu đạo, bộ dáng đắc ý quả thực là tự dĩ là học xong nọ ảnh phân thân. Đoan Mục sư huynh, ta muốn học Điệu Long Đẳng, bất quá có thể hay không rất khó khăn. Lam Mị cũng là tràn ngập mong được hỏi đạo. Học cái gì học? Ta còn muốn học nghi, này ba loại trí cao pháp thuật, cho tới bây giờ cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, ta chỉ là cho các ngươi hiểu rõ một chút. Đoan Mục Vũ khẽ cười nói, hắn đây là trong lòng nói, này tam đại thần thông pháp thuật, hắn cũng chỉ là nắm giữ chấn thiên hống mà thôi, nọ Điệu Long Đẳng thoáng biết nhất điểm tu tập phương pháp, cho tới nọ ảnh phân thân, áp căn liền không biết rằng vậy sao tu tập, hôm nay hắn chỉ là nã đến chập chờn một chút Lam Mị cùng Tiểu Bản Tử, nhượng bọn họ hiểu rõ một chút, này chủng trí cao pháp thuật không phải tùy tiện liền có khả năng học, mà là muốn cần hao phí đại lượng tinh lực, chốc lát ảnh. Thường bình thường tu hành, mới là mất nhiều hơn được, tỉ như hắn đương ngươi thân là yêu đế, như vậy cường đại. Tu vi đều chỉ có thể phân ra một bộ phận tinh lực đến tu tập chấn thiên hống, nọ Điệu Long Đẳng cứ việc biết được tu tập phương pháp, lại cũng không có thời gian cùng tinh lực đến tu hành. Lúc này nghe đến Đoan Mục Vũ nói như vậy, Lam Mị hốt nhiên mở trừng hai mắt, vấn đạo: "Đoan Mục sư huynh, Long khí vậy là cái gì?" Ta nhìn hậu sơn nọ điều cự mãng quanh thân có kim sắc quang mang vần quanh, có phải là không thành hình Long khí nghi, bọn họ thuyết, nơi cự mãng tương lai rất có thể sẽ hóa hình là long. Hóa long? Nọ đáng sợ muốn thật lâu, hơn nữa, nọ cũng không phải cái gì không thành hình Long khí, gì? Đoan Mục Vũ nói đến chỗ này, trước mắt hốt nhiên sáng ngời, cẩn thận nhìn Lam Mị nhất nhãn, nhưng trong lòng là có nhất điểm so đo. Lam Mị dĩ chính là tàng phong chi cảnh, là có thể nhìn ra nọ điều kim sắc cự mãng thân thể xung quanh phát ra kim sắc hơi thở, cùng lúc là bởi vì là nàng tư chất không tầm thường. Về phương diện khác, chính là bởi vì nàng sợ tu hành Yên Vân Quyết càng chú trọng với khí tu hành, như vậy có lẽ có chủng phương pháp nhượng nàng trước tu tập một chút đơn giản địa Long Đẳng. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Vũ trong lòng đã là có so đo, nhìn Lam Mị nhất nhãn, cái gì cũng không có thuyết, nhưng thông minh như Lam Mị cũng đã là hiểu ngầm trong lòng. Nửa đêm lúc, Đoan Mục Vũ liền mang theo có chút tiểu hưng phấn Lam Mị tiền vãng chỗ nọ thác nước, mà nọ kim sắc cự mãng mắt thấy Đoan Mục Vũ mang theo cái tiểu cô nương đến đây, rõ ràng liền có chút không vui. Đây là ta mang đến tiểu sư muội, cũng không phải Lạc Tinh Tông môn hạ, sở tu hành công pháp có chút bất đồng, ban ngày trong giảm rất khó tới đây tu hành, ta xem nơi đây linh khí rất là đầy đủ, cho nên mới bảo nàng mang đến, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bảo ngươi gặp khó khăn, nàng cùng ta nhất dạng, mỗi ngày trích ở chỗ này tu hành 3 canh giờ, liền tại ngươi mỗi ngày chiếm cứ nọ khối trên tảng đá có thể. Đoan Mục Vũ mỉm cười giải thích nói, trải qua này mấy tháng qua tiếp xúc, hắn trái lại nhìn ra này kim sắc cự mãng cũng không xem như cỡ nào cùng hung gác, trừ ra dùng điểm quỷ kế ngoại cũng rất tốt nói chuyện. Tại ta chiếm cứ trên tảng đá tính tọa tu hành. Vì gì? Nay thủy đàm xung quanh linh khí cũng không đồng dạng đầy đủ sao? Nọ kim sắc cự mãng trầm giọng vấn đạo. Hắc. Ngươi sở chiếm cứ chỗ nọ nham thạch, thuần âm khí cực thịnh, mà ta tiểu sư muội vừa vẫn thích hợp tại nơi đó tính tọa, này có khả năng củng cố nàng căn cơ, như là của ta tiểu sư đệ, đánh chết ta đều sẽ không như vậy để cử, cấp cái mặt mũi, như thế nào? Dù sao tại này ba canh giờ trong, giảm, ngươi cũng không ở chỗ này. Đoan Mục Vũ khuyên nhủ, chỗ nọ nham thạch rất mấu chốt, chẳng những phụ cận linh khí đầy đủ, hơn nữa không biết ẩn tàng như thế cái gì huyền cơ, thuần âm khí nhiều lần không dứt, này đối với giống như Lam Mị này dạng tiểu cô nương, là thích hợp nhất, trường kỳ ở chỗ này tu hành, thậm chí có thể phát ra nổi củng cố chân nguyên, thoát thai hoán cốt công hiệu, cho tới dung nhan như ngọc, thanh xuân vĩnh trú càng là không cần phải nói. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Đoan Mục Vũ nhìn chúng chính là này khối nham thạch bởi vì bị này kim sắc cự mãng ít nhất chiếm cứ trên trăm năm. Mặt trên đã trải qua là ngưng kết cực kỳ nồng đậm kim sắc vương mãng xà hơi thở, này mãng xà khí cứ việc thật xa không bằng long khí, nhưng nếu như thu thập đứng lên, cũng là một loại rất mạnh đại rất kinh khủng công kích lực lượng. Nọ kim sắc cự mãng hiển nhiên không hiểu được thế gian tam đại trí cao pháp thuật, hoặc là mặc dù biết được, cũng không hiểu tu tập, cho nên hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, liền đạo: "Như ta đáp ứng cũng có thể, nhưng là ngươi này tiểu sư muội, phải được bái ta làm thầy." "Cái gì? Không nên, cái này không được, ta đây sư muội đã trải qua là bái sư tôn, không thể tái bái sư." Đoan Mục Vũ vội vàng nói, khai cái gì vui đùa. Hắn đã đáp ứng, Lam Mị đều sẽ không đáp ứng. Chương 33, thứ 20 thất chương U Minh khí. Ký là như thế, ta tất nhiên không đồng ý, giường chỗ, há có thể dung người khác ngủ say. Những lời này ngươi tổng nghe nghe qua đi. Nọ kim sắc cự mãng quả quyết cự tuyệt đạo, một đôi kim sắc cự mục tròng, giảm, cũng là từ trên xuống dưới đánh giá vài lần Lam Mị. Được rồi. Hoán cái điều kiện như thế nào? Thì như, ta bái ngươi vi sư. Đoan Mục Vũ lại nói, Lam Mị là đường đường tránh tránh bái Thương Minh Tử vi sư, cho nên cuộc đời này này thế, trừ phi nàng tưởng đại nghịch bất đạo, thành là phản đồ, mới có thể phản bội xuất sư môn, khắc bái sư phụ, cho nên đây là muốn cần cẩn thủ nhất cái điểm mấu chốt, chẳng sợ nàng là một đứa bé, đều sẽ không tại này cái điểm mấu chốt trên có qua loa. Nhưng là Đoan Mục Vũ bất đồng, hắn không cần này trong cuộc sống lễ phép, thiện ác tiêu chuẩn, bởi vậy nói lên bái sư đến cũng chút nào không có nửa điểm chướng ngại, đương nhiên, coi như là bái sư thành công phía sau cũng sẽ không có cái gì giác ngộ. Hừ, người sao? Ta còn không hiếm lạ, muốn không để tiểu cô nương này bái ta làm thầy, đến lúc đó ta tự có cũng đủ chỗ tốt cấp cho nàng, nếu không ngươi nói, ta tuyệt đối không cho phép. Nọ kim sắc cự mãng khinh thường nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, lạnh lùng đạo. Mắt thấy này kim sắc cự mãng như thế chăng nói hay nói, Đoan Mục Vũ suy nghĩ một chút, liền nói, đã như vậy, ta còn có nhất cái trao đổi điều kiện, ngươi đồng ý ta sư muội tại nọ trên tảng đá tu hành, ta liền trị bệnh cho ngươi trong cơ thể vô phương khép lại thương thế, như thế nào? Lời vừa nói ra, nọ kim sắc cự mãng tê một tiếng, đột nhiên vung lên thật lớn đầu lâu, ánh mắt trong sát khí bộc phát, hung hăng theo dõi Đoan Mục Vũ đạo, làm sao ngươi biết trên người của ta thương thế? Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Hắc hắc, có chuyện thật tốt thuyết, chớ để kinh hoàng. Đoan Mục Vũ lặng lẽ cười một tiếng, thuận thế đem Lam Mị hộ ở phía sau, lúc này mới chậm gì gì đạo, ngươi không cần hỏi của ta lai lịch, sự thực, ta cùng với ngươi tình hình sai biệt không nhiều lắm, đương nhiên, cụ thể tình hình cũng còn là bất đồng, tỉ như, ngươi tránh tại bị yêu tộc bốn phía đuổi giết, không được không né đến nơi này đường cái hộ sơn linh thú dung thân, mà ta, chính là liền, ngay cả của ta cựu địch đều nhanh bả ta quên. Đoan Mục Vũ lời này vừa nói ra, nọ kim sắc cự mãng lúc này mới xào xào trầm tĩnh lại, bất quá rất rõ ràng hắn vẫn như cũ không tín nhiệm Đoan Mục Vũ. Kỳ thật ta cũng không biết ngươi tại yêu tộc chung là thân phận gì, ta trước đây nói, toàn bộ là đoán được, bởi vì bản nhân mặc dù thực lực so sánh thấp, nhưng đối với luyện đan nhất đạo tự hỏi còn là có chút thủ đoạn, nọ băng ngọc linh chi sử dụng, ta hoàn toàn biết, hơn nữa trước ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, mỗi ngày đều phải giám thị với ta, cho nên ta tài năng đoán được, này có thể là một mình ngươi muốn cần dùng. Ngươi làm này Lạc Tinh Tông thủ sơn linh thú, thật muốn tìm nhất cái có được tinh thuần hàn khí tu hành giả, đến bồi dục băng ngọc linh chi, kỳ thật là rất đơn giản, Lạc Tinh Tông trên dưới gần ngàn nhân, không có khả năng không có chọn người thích hợp. Nhưng ngươi nhưng không có đi tìm, ngược lại bắt ta như vậy nhất cái tâm mang ý xấu ra hỏa đến giúp vội vàng, chuyện này chẳng những có khả năng tốt lắm áp chế với ta, nhưng đồng thời cũng biểu lộ ngươi tại Lạc Tinh Tông biểu hiện rất bệ bội, như ta sở liệu không sai, ngươi hẳn là Lạc Tinh Tông nào đó cái cường đại nhân vật trảo trở về, hoặc là ngươi cố ý nhượng hắn trảo trở về, không biết ta thuyết khả năng đúng. Đoan Mục Vũ mặt mang mỉm cười, chậm rãi mà đàm, kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi nảy kim sắc cự mãng lai lịch, vì lần này còn chuyên môn ở chỗ này xung quanh dò xét một phen, cuối cùng xác định này kim sắc cự mãng ở chỗ này cũng không thể muốn làm gì thì làm, mà là có thêm cái gì cấm kỵ tại trói buộc như thế hắn, đúng là bởi vì như thế, hắn mới dám yên tâm lớn mật cùng này kim sắc cự mãng tiếp xúc. Nghe xong Đoan Mục Vũ phen này phân tích, nọ kim sắc cự mãng thật cũng thật là bình tĩnh, tại nhìn chằm chằm lại đây một lúc lâu, mới nói, ngươi có biết ta sợ bị thương thế như thế nào nghiêm trọng? Ngươi làm sao biết là ai bị thương nặng ta? Ngươi cư nhiên dám lớn lối không biết xấu hổ trị bệnh cho ta đây thương thế, ngươi có cái kia bản sự sao? Hừ, cũng được, ngươi chỉ cần thuyết xuất ta đây thương thế nguyên nhân, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Chuyện này có khó khăn gì, nhượng ta vừa nhìn liền biết. Đoan Mục Vũ không chút do dự đạo, theo sau tiến lên một bước, một tay nhất chỉ, đặt tại nọ kim sắc cự mãng bụng, xảo mang chỉ chốc lát, liền nói, ngươi đã từng là bị một loại cực kỳ cường đại hàn khí sở bị thương nặng, này trùng hàn khí ta vô phương lường được, càng vô phương phán đoán, này hàn khí một mực chiếm cứ tại ngươi trong cơ thể, vô phương trừ tận gốc. Này là dĩ ngươi cường đại tu vi, cũng cần rất gian nan áp chế, tài năng tự bảo vệ mình, chốc lát có chút buông lỏng, này hàn khí liền sẽ bộc phát, lan tràn đến toàn thân kinh mạch, thống khổ vạn phần, sống không bằng chết. Là trọng yếu hơn là, này hàn khí sẽ tản mát ra một loại kỳ lạ ba động, rất có thể sẽ bả mối thù của ngươi ra thu hút mà đến, ngươi bồi dục nọ băng ngọc linh chi, cũng không dê. Nờ dê đến luyện đan, mà là tưởng dựa nọ băng ngọc linh chi khu trừ này luồng đặc biệt hàn khí, đó cũng là cái gì nọ gốc băng ngọc linh chi phẩm chất từ giảm xuống duyên cớ. Phen này nói xuất, nọ kim sắc cự mãng song mục trung nhịn không được liền lộ ra khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên, Đoan Mục Vũ nói, nhất tự không sai. Ngươi, vậy sao có thể biết như vậy rõ ràng? Không sai, ngươi nói cái loại này đặc biệt hàn khí, lại khiếu u minh khí, chính là phát ra từ với yêu giới trong u minh hải, ta chính là bị này nhất đạo u minh khí trọng thương, trên đường trốn đến nhân giới, nhưng là, này u minh khí quá mức lợi hại, hơn trăm năm qua, ta nghĩ tận tất cả xử lý pháp, lại thủy chung khó có thể đem cái đó thanh trừ, ngày gần đây đến, ngược lại có loại càng phát ra khó có thể khống chế thế. Còn như vậy đi xuống, không cần ta nọ cựu địch tìm tới cửa đến, ta cũng đem chết oan chết uổng. U minh khí. Đoan Mục Vũ hé mắt, trong miệng nhàn nhạt lặp lại đạo, hắn vậy sao có thể không biết rằng này u minh khí tồn tại? Đây sẽ là yêu giới tứ đại yêu vương một trong hàn tranh thú giữ nhà bản lĩnh a. Tưởng lúc trước, này hàn tranh thú nhất tộc chính là trước hết phản loạn hắn mẹ kiếp. Trầm mặc một chút, Đoan Mục Vũ trong lòng làm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, này kim sắc cự mãng có thể chọc tới hàn tranh thú nhất tộc, nhìn tới đương năm đó thực lực hẳn là không tầm thường, coi như là hắn vật khí, hôm nay gặp phải hắn, nếu không thật đúng là muốn tánh mạng khó bảo toàn. Tiểu Mị Nhi, đi nọ mặt trên tĩnh tọa tu hành đi, buông lòng chút, không cần thái quá lo lắng. Phân phó Lam Mị một tiếng, Đoan Mục Vũ liền cùng nọ kim sắc cự mãng tiến vào thủy đàm phía dưới, đến chỗ nọ cất giấu băng ngọc linh chi trong phòng. Đoan Mục Vũ mới nói, nọ u minh khí rất bá đạo, cho dù là băng ngọc linh chi cũng rất khó chế trụ. Bất quá, ngươi như nguyện ý phối hợp, ta trái lại có cái biện pháp, có thể giúp ngươi chế trụ này u minh khí. Ngươi có muốn hay không thử xem? Ngươi, thật đúng là cuồng vọng, ngươi chính là nhất cái động huyền cảnh giới tiểu tử, cũng dám khẩu xuất thư hoàng. Tính, ta không tưởng bị thương tánh mạng của ngươi. Nọ kim sắc cự mãng có chút hứng thú suy yếu đạo, tại hắn nhìn tới, Đoan Mục Vũ coi như là có thể nhìn ra hắn thương thế trên người nguyên nhân, nhưng là tuyệt không có thể chế trụ nọ u minh khí. Không thử thử làm sao biết? Ta như có thể giúp ngươi chế trụ nọ u minh khí nghi, ngươi vậy sao cảm ơn ta? Đoan Mục Vũ cũng là cực kỳ tự tin đạo, hắn ngã không phải tại nói mạnh miệng, mà là bởi vì hôm nay hắn thân cô yêu thạch bài phiến, hơn nữa tu hành băng di liên tiên quyết, cho nên đối với hàn khí thao tác là phi thường thuần thục, hơn nữa cũng là cực kỳ nhu cầu. Ngẫm lại xem, như là hắn có thể đem nọ cực kỳ băng hàn u minh khí cấp hấp thu đồng hóa, cho hắn tu hành đến dạng tăng lại nên cỡ nào thật lớn. Chưa xong con tiếp. Chương 28. Nọ kim sắc cự mãng do dự hảo một phen, này mới miễn cưỡng đáp ứng rơi xuống, mà Đoan Mục Vũ cũng không còn hắn, trực tiếp tại nọ trong thạch thất khoanh chân tọa hạ, đạo: "Ta đây phương pháp kỳ thật đơn giản, ngươi muốn không hóa thành nhân thân, cùng ta tương đối mà ngồi, muốn không dĩ mãng xà thần quay quanh tại ta tả hữu, ngươi chỉ cần bảo trì đạm nhiên cảnh giới có thể." Nọ kim sắc cự mãng lại không nói gì, càng không có hóa thành nhân thân, chỉ là vòng quanh Đoan Mục Vũ quay quanh một vòng, dị hắn thân hình thật lớn, Đoan Mục Vũ trong nháy mắt đã bị bao phủ. Lúc này Đoan Mục Vũ cũng có chút khẩn trương, không dám có chút sơ ý, hắn biết như là dẫn khởi này kim sắc cự mãng nhất định điểm hoài nghi, này cự mãng là có thể trong nháy mắt đem hắn cấp nghiền áp thành thịt vụn. "Ta sẽ vận chuyển ta tu hành công pháp, danh là Băng Di Liên Thiên Quyết, này công pháp vận chuyển sau đó sẽ hấp thu ngoại giới hàn khí, bao gồm ngươi trong cơ thể ẩn nốt u minh khí, hiệu quả có lẽ rất thông thả, nhưng mỗi ngày 3 canh giờ, phát ra nổi hiệu quả hẳn là sẽ không nhược với ngươi dùng băng ngọc linh chi đến áp chế." Này nói cho hết lời, Đoan Mục Vũ lúc này mới thu liễm tạp niệm, đem Băng Di Liên Thiên Quyết vận chuyển mở ra, này cả cái quá trình cũng không có quá nhiều phức tạp chỗ, nhưng cùng với hắn trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, nhất đạo hàn khí liền đem hắn cả cá nhân bao bọc trụ, theo sau hóa thành băng cứng, không hề đứt đoạn lan tràn, cuối cùng cùng nọ kim sắc cự mãng thân thể nối liền. Nọ kim sắc cự mãng giờ phút này tự nhiên cũng là toàn bộ thần chú ý Đoan Mục Vũ tình hình, kỳ thật hắn là hơn nữa không tin Đoan Mục Vũ nói, nhưng tránh cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn cũng là tạm thời thử một lần. Lúc này mắt thấy nọ hàn băng đúng là đem thân thể của mình đều đóng băng thượng, hắn nhịn không được đã nghĩ run rẩy thân thể, đừng xem hắn hiện tại thân chịu trọng thương, nhưng điểm ấy hàn băng nhiều lắm xem như ngứa một loại. Bất quá, coi như Đoan Mục Vũ biến thành hàn băng hình thành nhất định quy mô sau đó, nọ kim sắc cự mãng hốt nhiên liền có loại không đồng dạng như vậy cảm giác, phảng phất là này hàn băng liền biến thành nhất đạo cầu loại, đem hắn cùng Đoan Mục Vũ khơi thông đứng lên, mà cơ hồ là tại đồng thời, hắn trong cơ thể một mực bị khổ khổ áp chế u minh khí dĩ nhiên có nhất điểm bắn ngược chi thế, điều này làm cho hắn bị dọa cho hoảng sợ, trừ phi hắn rất trấn định, thiếu chút nữa liền muốn gián đoạn này. Trùng nối liền. May là, nọ kim sắc cự mãng rất nhanh liền cảm giác được bất động, Đoan Mục Vũ thân thể trong tựa hồ là truyền đến một loại đặc biệt ba động, trước đây hắn còn không có cảm giác được, nhưng là giờ phút này cũng là nhịn không được thất kinh, bởi vì cái này cực kỳ tương tự yêu thạch toái phiến sở phóng xuất ra tới ba động a. Điều này sao có thể? Trước một đoạn thời gian Bắc Hải yêu thạch xuất thế, nhưng hắn bởi vì bị nhốt tại Lạc Tinh Tông, hơn nữa e ngại cửu gia, lúc này mới bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, có khả năng cái này nhân loại thân thể trong vậy sao sẽ có yêu thạch ba động truyền đến. Trước tiên, nọ kim sắc cự mãng đã nghĩ bà Đoan Mục Vũ cả người đủ điều kiện ăn, bởi vì không có người, cái nào yêu tộc có thể cự tuyệt yêu thạch toái phiến dụ dỗ. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát giác, sự tình cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy, bởi vì nọ hư hư thực thực yêu thạch toái phiến lực lượng cùng Đoan Mục Vũ bản thể sở sinh ra hàn khí dung làm một thể, đúng là tuy hai mà một, như vậy, hắn chính là tưởng bà Đoan Mục Vũ ăn tươi, cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Này nhân, lá gan thật đúng là không nhỏ, là hắn thái quá lô mãng, còn là thái quá tự tin. Kim sắc cự mãng trong lòng thầm nghĩ đạo, thật cũng có chút bội phục, nhưng hắn cũng không biết, Đoan Mục Vũ vậy sao sẽ không biết này trong đó nguy hiểm, dù sao yêu thạch dụ dỗ đối với yêu tộc đến thuyết quả thực là vô phương có thể tưởng tượng, nhưng là, hắn cũng có ít nhất 8 phần 5 chắc xác định này cự mãng sẽ không ăn chính mình, bởi vì này dù sao cũng là nhất điều kim mục cấp bậc đã là cường đại yêu tộc, điểm ấy tự chủ vẫn phải có, chốc lát khống chế được lúc ban đầu dụ dỗ, mang cho hắn chính là thật lớn thu hoạch. Cho tới thuyết này cự mãng tương lai có thể hay không qua sông đoạn cầu, Đoan Mục Vũ cũng không lo lắng, chốc lát hắn bày ra xuất có thể tiếp thu áp chế u minh khí năng lực, này kim sắc cự mãng bảo hộ hắn còn không còn kịp nữa, hơn nữa hắn cũng sẽ không thật sự bả này kim sắc cự mãng trong cơ thể u minh khí toàn bộ hấp thu sạch sẽ, chuyện này ít nhất có khả năng duy trì cái hơn 100 năm, cho đến lúc này, này kim sắc cự mãng tưởng chơi đùa cái gì đa dạng, hắn cũng không sợ. Mà này là hắn chân tránh lo lắng. Đợi đến 3 canh giờ qua phía sau, còn thật sự có cực kỳ nhỏ bé nhất lũ u minh khí bị Đoan Mục Vũ hấp thu quá khứ. Vẹn vẹn là này nhất tiểu lũ cơ hồ nếu bị bỏ qua u minh khí, cũng đã nhượng hắn trong cơ thể nhấc lên hoàn cảnh như vậy đại, dù sao này u minh khí quá mức cường đại, mà hắn tự thân lại quá mức nhược tiểu, bất đắc dĩ, hắn lại tiếp theo tốn hao 3 canh giờ, mới đưa này nhất lũ u minh khí chuyển hóa là hàn khí, cuối cùng hóa thành pháp lực. Đặng, chờ, Đoan Mục Vũ tái mở ra hai mắt lúc, liền phát hiện nọ kim sắc cự mãng đã sớm không thấy bóng dáng, bất quá nơi đây nọ gốc băng ngọc linh chi lại vẫn còn, nọ cự mãng cũng không có để phòng hắn, nhìn tới là đúng hắn hơn nhiều chút tín nhiệm. Mỉm cười, Đoan Mục Vũ xoay người ly khai. Đây là nhất cái tốt bắt đầu, hắn cùng kim sắc cự mãng cái này giao dịch, hoàn toàn có khả năng duy trì lâu dài trên 100 năm, mà hắn cũng tương đương là cho tới nhất cái cường đại hộ vệ, duy nhất không thỏa chính là, này kim sắc cự mãng vô phương ly khai Lạc Tinh Tông, nhưng hắn lại không tưởng tại Lạc Tinh Tông lâu dài dừng lại. Lặng lẽ ly khai nơi đây, Đoan Mục Vũ trực tiếp phản hồi chính mình tại Tử Trúc Viện tinh xá, chỉ là hắn mới một hồi đến, liền thấy hơn 10 cái Lạc Tinh Tông đệ tử vây quanh đại hắc, không ngừng khiêu khích, dẫn tới đại hắc gầm nhẹ liên tục, như không phải hắn trước đây sớm có phân phó, đại hắc nói không chừng liền nhịn không được triển khai nhất trang huyết chiến. Mắt thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn tới, hắn trước đây bị thương nặng Trình Bân Việc, rốt cục phát tác. Bởi vì này đám người chung, liền có 2 cái là Ngọc Đái Phong Trình Tuyết đệ tử, là trọng yếu hơn là, nọ trước đây không biết ở nơi nào bị phạt Lan Đỉnh cư nhiên bị triệu trở về. Giờ phút này, nọ Lan Đình cùng nọ hai cái Trình Tuyết đệ tử đều là đứng ở một bên, chỉ huy như thế đông đảo Lạc Tinh Tông đệ tử không ngừng cố gắng vây công, tưởng chọc giận Đại Hắc, bởi vì Đại Hắc chốc lát thú tính quá, triển khai phản kích, bọn họ liền có lý do đem Đại Hắc đương chàng giết chết, thậm chí còn có thể như vậy y theo môn quy chế Đoan Mục Vũ tội danh. Đương nhiên, cũng có thể dĩ thuận tiện chọc giận Đoan Mục Vũ. Đoan Mục Vũ vừa nhìn liền hiểu được, nhưng hắn cũng là không có nửa điểm do dự, Phi Vũ kiếm đột nhiên thanh khiếu một tiếng, tự giữa không trung nhất cái xoay quanh, liền vẽ ra nhất đạo thật lớn kiếm quang, trong nháy mắt dĩ Đại Hắc là trung tâm, tìm một vòng tròn, tại những này cố gắng chọc giận Đại Hắc Lạc Tinh Tông đệ tử mí mắt hạ cắt mà qua, dù chưa thương đến bọn họ, nhưng kiếm quang cắt đến mặt đất sở quần quật nổi lên thật lớn lực lượng cũng nhượng bọn họ chật vật lui ra phía sau vài chục trượng. Hạ Mạch Nhiên, ngươi hảo lớn mật, ngươi không chỉ có dung túng này Hắc Hùng tùy ý đả thương người, hôm nay tại sơn môn bên trong, lãng lãng càn khôn, ngươi dám đối đồng môn sư huynh đệ đọ võ. Cuồng vọng thô bạo, không nghe khuyên bảo trợ. Bản nhân Trần Vũ, dĩ Lạc Tinh Tông giới luật đệ tử thân phận, xác định ngươi phạm vào tam điều môn quy giới luật. Ngươi đến, cho ta bắt. Nếu có phản kháng, không nên lưu thủ. Giờ phút này nọ Trình Tuyết nhất cái đệ tử kêu lớn, mà hắn tiếng nói vừa dứt, nọ một mực âm hiểm cười như thế chính là Lan Đỉnh tiến lên một bước, khắp động kiếm quyết, đúng là trực tiếp động thủ. Mà còn lại Lạc Tinh Tông đệ tử cũng là lớn tiếng a xích, âm thanh, đồng thời thả ra kiếm khí, triển khai vây công. Chưa xong con tiếp. Chương 29, chương thứ 29 xung đột. Nghe nọ Trần Vũ kiêu ngạo nói như vậy ngữ, hôm nay việc chỉ sợ khó có thể thiện, bọn họ chẳng những là muốn báo lại trước đây nhất tiễn chi cửu, căn bản là muốn đẩy Đoan Mục Vũ vào chỗ chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoan Mục Vũ trong lòng có vô số ý nghĩ thiểm điện mà qua, thúc thủ chịu trói đương nhiên không được, nhìn Trần Vũ Lan Đình nhóm người cho hắn mưu hại tội danh, rõ ràng là dụng tâm lương khổ, cư nhiên mượn Đại Hắc là nguyên do, nhượng hắn tránh cũng không thể tránh. Giờ phút này Lan Đình kiếm quang phá không mà đến, vô cùng sắc bén, nhất điểm cũng không có lưu thủ. Kỳ thực lực đúng là muốn so Liễu Lịch còn muốn càng mạnh một chút. Thấp giọng hô quát một tiếng, Đoan Mục Vũ di cực nhanh tốc độ khắp động kiếm quyết, phi vũ kiếm một tiếng thanh minh, ngang trời dựng lên, huyết khởi vô số kiếm quang, đúng là như quang mang vạn trượng mặt trời mới mọc sơ thăng, đầy trời mà đến, chẳng những đem Lan Đỉnh kiếm quang cấp ngăn trở, cũng đem còn lại Lạc Tinh Tông đệ tử kiếm thế công kích cấp chỉ trệ rơi xuống. Chính là tại này đồng thời, lại được động thủ mệnh lệnh Đại Hắc liền đã trải qua điên cuồng hét lên một tiếng, như tiểu sơn loại thân thể nhân lập dựng lên, nọ thật lớn thân hình mang theo nồng nặc thổ hoàng sắc quang mang liền hung hăng oanh kích đến mặt đất thượng. Chỉ là này nhất kích liền tương đương với đất rung núi chuyển loại rung mạnh, ba đạo thật lớn thổ long đúng là có hình quạt hướng về phía trước quét ngang đi. Mỗi nhất đạo thổ long đều là quần quật nổi lên ít nhất từ 5 trượng cao, nọ trở mình cuốn lại bùn đất toái thạch liền như cùng tuôn trào đỉnh lũ, thế không thể đỡ, trùng kích lực rất mạnh, vẹn vẹn là tại trong nháy mắt, này ba đạo thổ long liền thổi quét gần bách trượng độ rộng, trừ ra Lan Đình đẳng, chờ mấy cái người, Lạc Tinh Tông đệ tử bởi vì thực lực so sánh cao tránh né quá khứ ngoại, còn lại Lạc Tinh Tông đệ tử đúng là bị đánh sâu vào được rối tinh rối mù, vây công chi thế quân. Lính tan dã. Nhân cơ hội này, Đoan Mục Vũ thao tác phi vũ kiếm giống như là trời cao lưu vân tật phong, trọng trọng kiếm ảnh một bước cũng không nhường, theo đuổi không bỏ, bao gồm Lan Đình tại bên trong hơn 10 cái Lạc Tinh Tông đệ tử đúng là bị áp chế được nhất điểm đầu đều mang không được. Hạ Mạch Nhiên, đây là ngươi tự tìm. Mắt thấy cảnh này, nọ Trần Vũ không những không sợ hãi, ngược lại là cuồng tiếu đạo, bọn họ trước đây còn có chút nã bất định chủ ý có hay không đem Đoan Mục Vũ tại chỗ giết chết, nhưng là hiện tại Đoan Mục Vũ nếu dám thật sự hoàn thủ, này có khả năng liền chẳng trách bọn họ. Nay Trần Vũ là động huyền đỉnh cao cảnh giới, nhìn như không lộ ra, nhưng sự thực này là linh thai cảnh giới Lan Đình đều phải ở trước mặt hắn một mực cung kính, này không chỉ có là bởi vì hắn là Ngọc Đái Phong Trình Tuyết trưởng lão đại đệ tử, thân phận hiển hách, càng là bởi vì hắn chính là Lạc Tinh Tông trong hiếm thấy tu hành thiên tài, trụ cột vững chắc, thực lực cường hãn, mà trong tay càng là có thêm Trình Tuyết tự mình truyền thụ các loại thần thông cùng ban cho rơi xuống pháp khí. Tại dĩ vãng tỷ thí luận bàn trong, này là Lan Đình này dạng nhân đều cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này đây, Đoan Mục Vũ dĩ nhiên bị thương nặng Trình Tuyết điệt nhi Trình Bân, mặc dù Trình Tuyết không nói gì thêm, nhưng thân là Trình Tuyết đại đệ tử Trần Vũ cũng là biết được hắn sư tôn có chút không vui, lúc này mới tìm tới cửa đến. Giờ phút này mắt thấy Đoan Mục Vũ vẹn vẹn là dĩ một thanh kiếm khí, là có thể đủ bức trụ Lan Đình nhóm người, sở bày ra xuất ra thực lực không phải chuyện đùa, dường như ngoài mơ hồ muốn thắng hắn một bậc. Này đối với tâm cao khí ngạo Trần Vũ đương nhiên là không thể chịu đựng được, còn có chút lo lắng Đoan Mục Vũ tương lai sẽ bộc lộ tài năng, thêm vào lửa giận trong lòng bành trướng, ác hướng đảm biên sinh, lúc này quát lên một tiếng lớn, tiện tay lấy ra nhất đạo ngọc sơ, cái lược, này cũng là Trình Tuyết ban cho hắn pháp khí. Lúc này hướng không trung ném đi, liền thấy này ngọc sơ, cái lược, nơi đi qua, liền có thất sắc lưu quang thoáng hiện, trong phút chốc, đúng là hóa thành đầy trời. Thanh ti, nhìn như nhu nhu nhược nhược, nhưng là phiêu động như phong, mà cực kỳ sự mềm dẻo. Này vô số thanh ti liền hình thành nhất đạo lưới lớn, đột nhiên cắm vào dưới lòng đất, đúng là nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, đem đại hắc sở phóng thích ba đạo thổ long đánh sâu vào chi thế cấp ngăn chặn trụ. Mà lợi hại hơn chính là, này ngọc sơ, cái lược, cũng không biết là ẩn tàng cái gì huyền cơ, một bên trên không trung bay múa, một bên còn có nữ tử ngâm khẽ cạn sướng thanh âm truyền ra, cùng với thanh âm này vang lên, trước đây nọ vô số thanh ti chính là điên cuồng mà sinh trưởng như thế, hóa thành vô biên vô hạn bụi gai, kinh cước, cỏ dại, hướng tới đại hắc bao phủ đi. Đại hắc cũng cảm giác được nguy hiểm, rít gào liên thanh, thật lớn móng vuốt không ngừng trên mặt đất nhấc lên một đầu đầu bùn đất cự hùng, vong mệnh đánh sâu vào, nhưng là căn bản sông không phá nọ thanh ti bao phủ, ngược lại toàn bộ bị tiêu diệt rơi dụng. Ở một bên thấy như vậy một màn, Đoan Mục Vũ thật cũng có chút kinh ngạc, Nọ Ngọc Sơ, cái lược, mặc dù là nữ tử sử dụng vật, nhưng thật là nhất điểm cũng không thể xem nhẹ. Đúng là vững vàng chế trụ thổ thuộc tính sở trường đại hắc. Lúc này mắt thấy đã thành vòng vây cục, Đoan Mục Vũ nhưng cũng là không khẩn cấp, một bên thao tác phi vũ kiếm tiếp tục áp chế Lan Đình nhóm người kiếm khí công kích, một bên vung lên tay phải, hướng tới không trung hư trảo một chút, nhất thời, một mảnh xanh đậm sắc quang mang liền từ hắn tay phải trong xuất hiện, này cũng là bị hắn dung hợp thuần hóa thành một tâm. Này thanh mục tâm vừa xuất hiện, xa xa nọ hít mắt, tự hỏi đã trải qua là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Trần Vũ trong lòng không khỏi chính là vừa nhảy, nhưng còn chưa chờ hắn tới kịp phản ứng, Đoan Mục Vũ cũng đã là hét lớn một tiếng, trong tay của hắn thanh mục tâm đột nhiên hóa thành ngàn vạn xanh đậm sắc quang điểm, phiêu phiêu nhiên như thứ, nhìn như rất thông thả, nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng. Nọ trước đây từ nọ Ngọc Sơ, cái lược, sở phóng xuất ra tới vô số thanh ti đang điên cuồng tàn phá bừa bãi vây công đại hắc, nhưng là giờ phút này giống như là bị bệnh nhất dạng, nhanh chóng uể oải khô héo. Không còn có nửa điểm kiêu ngạo điên cuồng ý. Trần Vũ kinh hãi, vội vàng đã nghĩ đem nọ Ngọc Sơ, cái lược thu hồi, lại không ngờ đến, Đoan Mục Vũ với giờ phút này còn có thể phân tâm tăng dụng, nắm giữ thời cơ, giương tay chính là nhất đạo băng truy thuật, đem nọ Ngọc Sơ, cái lược hoàn toàn đánh nát. Hoa hoa nha, tức chết ta cũng. Nọ cực kỳ chân quý Ngọc Sơ, cái lược, đúng là bị như thế hủy hoại, nọ Trần Vũ quả nhiên là bị nổi cáo nổi điên, tái cũng không cố được mà khác, khắp trụ kiếm quyết, liền thả ra sau lưng của hắn một thanh lóe ra như thế lam sắc quang mang kiếm khí, thanh kiếm này khí vừa nhìn liền là phi thường rất được, kiếm quang nhất xuất. Quả thực là giống như là tại giữa không trung trong lưu lại nhất đạo lam sắc con sông, hơn nữa hắn đối với kiếm khí khống chế cùng kiếm quyết hiểu rõ cũng phi thường. Thuần thục, vừa nhìn liền so sánh Lan Đình cao minh rất nhiều. Trần Vũ này nhất thả ra kiếm khí, Đoan Mục Vũ áp lực nhất thời tăng nhiều. Lan Đình mặc dù là linh thai cảnh giới, nhưng hắn còn cũng không có đặt ở Đoan Mục Vũ trong mắt, bởi vì hắn tu hành tư chất hơn nữa không cao lắm, tu hành đường đại khái cũng chỉ có thể dừng lại linh thai cảnh giới, cho nên rất nhiều đồ hắn vô phương lĩnh ngộ được thái quá thuần thục, tu hành dù sao cũng là cần nhờ thiên phú. Nhưng này Trần Vũ bất động, hắn tu hành tư chất ít nhất không kém gì Lam Mị, có khả năng quy về thiên tài nhất loại, nội tính cực cao, nhất đạo đơn giản xuất thủ kiếm quyết là có thể bộc phát ra rất lớn uy lực, đơn đối đơn nói, Đoan Mục Vũ ít nhất có 7, 8 thành 5 chắc có thể thắng, nhưng là hơn nữa Lan Đình, hắn lại là có chút khó khăn. Nhưng Đoan Mục Vũ lại cũng sẽ không quay đầu bỏ chạy, hắn cũng trốn không được, Lam Mị cùng tiểu bản tử còn ở nơi này, cho nên chỉ có thể là phấn khởi lực lượng, cùng nọ Trần Vũ cùng Lan Đình toàn lực đối chiến. Đồng thời hy vọng có thể sớm điểm kinh động Lạc Tinh Tông Tuần Sơn đệ tử. Bất quá, bất luận là Đoan Mục Vũ còn là Trần Vũ Lan Đình nhóm người cũng không có chú ý tới, tại hơn ngàn ngoài trượng một chỗ trúc lâm biên đang có lưỡng đạo nhân ảnh hảo chú ý như thế này một màn, trong đó nhất nhân đúng là dồn dập bất an Liễu Lịch, mà một cái khác tuổi già sức yếu, một thân bệnh trạng lão giả cũng là thấy vậy nhiệt tình, thỉnh thoảng lời bình một hai. Chưa xong con tiếp chương 30, đệ 30 chương xung đột nhị. Sư tôn, ngài tái không uống ngừng bọn họ, mạch nhiên sư đệ chỉ sợ liền duy trì không được. Này trúc lâm biên Liễu Lịch đã trải qua là không ngừng một lần thúc dục đạo, nàng tại Lạc Tinh Tông nhất định coi như là nội tông đệ tử, mà có nhất định nhân mạch. Tại lúc ban đầu Trần Vũ Lan Đình nhóm người chuẩn bị gặp khó khăn Đoan Mục Vũ lúc sau này, nàng tự biết chỉ bằng vào chính mình rất khó ngăn lại, lúc này mới đem nàng sư tôn vội vàng thỉnh xuất ra, nào có ngờ tới, nàng sư tôn cư nhiên thấy vậy nhiệt tình. Ha ha. Liễu Lịch, không khẩn cấp không khẩn cấp, cái này hạ mạch nhiên, thú vị a. Làm nhất cái ngoại tông đệ tử, dĩ nhiên có như vậy thực lực, thực tại khó được, ta Lạc Tinh Tông cư nhiên còn ẩn tàng như thế như vậy nhân tài, không nghĩ tới a không nghĩ tới, vi sư đại hạn buông xuống, vô phương thu hoạch hắn làm đồ đệ, bất quá ngươi sư thúc dưới trướng thượng không nhất môn đồ. Cái này hạ mạch nhiên, không thể bỏ qua. Có hắn, chúng ta Đông Sơn nhất mạch tương lai sẽ náo nhiệt rất nhiều. Lão giả kia chậm gì gì đạo, ánh mắt trong rất có chút cảm khái. Mà cùng lúc này, hơn ngàn ngoài trượng trên chiến trường cũng là càng phát ra kịch liệt, đại hắc chính mình độc chiến 12 danh Lạc Tinh Tông phổ thông đệ tử, ỷ vào da thịt cứng cỏi, lực đại vô cùng, nhất trận đấu đá lung tung, thật cũng đuổi giết những này Lạc Tinh Tông đệ tử chật vật không chịu nổi, ổn chiếm thượng phong. Bên kia, Đoan Mục Vũ dĩ một thanh phi vũ kiếm, đồng thời đối mặt Trần Vũ cùng Lan Đình hai người cùng đánh, tuy là áp lực thật lớn, nhưng là đâu vào đấy, không rơi xuống hạ phong. Liền, ngay cả nọ Trần Vũ cùng Lan Đình hai người đều là thầm giận mình, bởi vì Đoan Mục Vũ sở thi triển kiếm quyết quả nhiên là có thể nói hoàn mỹ vô cùng, như quần quận đại hà loại liên miên triển khai, cứ việc là thải lấy thủ thế, nhưng hợp hắn nhị nhân chi lực, đúng là thủy chung vô phương đánh vào mảy may, này quả thực là khó có thể tin nổi. Càng là như vậy giữ lẫn nhau, Đoan Mục Vũ trong lòng bình tĩnh, Trần Vũ cùng Lan Đình hai người cũng là muốn kêu khổ không chịu nổi, bởi vì thời gian kéo được càng lâu, đối bọn họ lại càng phát không lợi. Lúc này, chiến trường xung quanh đã trải qua là tụ tập đại lượng Lạc Tinh Tông đệ tử. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết rằng là chuyện gì xảy ra, dưới tình huống như vậy, coi như là đánh bại Đoan Mục Vũ, cũng không cách nào đạt thành trước đây mục tiêu. Nhưng là, nay đã trải qua là cõi hổ khó xuống, chút nào đều lui không được, hôm nay không phải vì Trình Bân đòi lại nhất cái thể diện, mà là Trần Vũ Lan Đình hai người thể diện vấn đề, hợp hắn nhị nhân chi lực, đúng là chiến bất quá nhất cái ngoại tông đệ tử, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Hô quát trong đó, Trần Vũ một mặt thao tác kiếm khí ra sức công kích, một mặt liền lấy ra nhất đạo ngọc bài, nọ ngọc bài thành hồng lam nhị sắc, mỗi một mặt từng cái, người khắc họa như thế hai cái chữ triện, lóe ra như thế ánh sáng nhạt, giờ phút này hắn nhất đạo pháp quyết đánh ra, này ngọc bài nhất thời bay lên trời cao, quang mang đại phóng, tại hồng sắc nọ một mặt, nhất cái đấu đại lôi tự liền ầm ầm hiện ra đến. Cùng lúc này, nhất cái vô cùng uy nghiêm thanh âm liền tự trời cao trong nổ vang, sau đó này lôi tự liền hóa thành ngàn vạn đạo lôi quang, hướng tới Đoan Mục Vũ vánh kích đi. Này đúng là nhất kiện rất kỳ diệu pháp khí. Giờ phút này Đoan Mục Vũ phi vũ kiếm tránh tại đối kháng được Trần Vũ cùng Lan Đình hai người kiếm khí, vô phương bất ra, này chủng cơ hội tất nhiên khó được, Lan Đình trong lòng tin vui, trước đây bị ứ động tức giận vào giờ khắc này bộc phát, đột nhiên khắp động kiếm quyết, nọ đòn ruột nhất đạo cường đại công kích thuận thế triển khai, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, liên thành kiếm trạng. Tự hắn toàn thân trên dưới, giống như ngoài có vô số hỗn lượn cương phong gào thét, rồi sau đó tay trái của hắn mãnh liệt hướng trước vung lên, liền phảng phất có nhất đạo thật lớn hư ảnh rời tay xuất ra, cùng hắn kiếm khí liên hợp đến vừa nổi lên. Nhất thời, Lan Đình nọ đạo kiếm quang tăng vọt mấy chục lần. Chỉ nghe hưu hưu nhất trận tiếng xé gió, này kiếm quang đúng là như đất bằng khởi cao lầu loại, hướng về phía trước phương trời cao trung nhanh chóng kéo lên, thoáng qua gian, giữa, đúng là từ vô số kiếm ảnh biến thành nhất đạo kình thiên trụ nhất dạng. Nay từ kiếm quang biến thành kình thiên trụ ước chừng có hơn trăm trượng cao, vừa xuất hiện, liền hình thành thật lớn uy áp, liền, ngay cả Trần Vũ uy thế đều cấp chấn áp đi xuống, từ đó có thể biết, này Lan Đình cuối cùng là giữ chuẩn bị ở sau, cũng có cùng Trần Vũ nhất tranh cao thấp ý tứ. Bất quá Lan Đình tự thân pháp lực tại đêm này nhất đạo kình thiên trụ tích lũy đến hơn trăm trượng cao lúc sau này cũng đã là hao hết được không sai biệt lắm. Lúc này hắn dùng hết tối hậu nhất điểm pháp lực, khàn cả giọng quát lên một tiếng lớn, liên thành kiếm chạm, xuất kiếm. Cùng với này quát to một tiếng, nọ tích lũy đến hơn trăm trượng cao kiếm ảnh liền bộc phát ra một tiếng thê lương kiếm minh, rồi sau đó vô số đạo kiếm quang liền như vậy trên cao nhìn xuống, như cuồng phong bạo vũ loại hướng tới Đoan Mục Vũ chuốt xuống mà đến. Đây là hoàn toàn bất đồng với trước đây kiếm quyết công kích, nọ nhất đạo hơn trăm trượng cao kình thiên trụ trong ít nhất có khả năng hóa thành 10 vạn đạo kiếm quang. Như thế bi lực, này là nọ một bên Trần Vũ đều là kinh hồn tăng đảm, âm thầm mắng to, không nghĩ tới này Lan Đình cư nhiên còn lưu có này nhất đạo chuẩn bị ở sau, giả như tránh diện tỷ thì nói, nhất không chú ý liền được có hại. Bất quá ở chỗ này khắc thật cũng không sai. Này 10 vạn đạo kiếm quang cùng hắn nọ vô số lôi quang liên thủ đánh kích, tất nhiên sẽ làm Đoan Mục Vũ chạy chối chết, không ai có thể đủ tiếp hạ. Đoan Mục Vũ cũng đích xác là lấy làm kinh hãi, chỉ là lúc này, hắn đã trải qua phát hiện chiến trường xung quanh tình hình, chẳng những có gần trăm tên Lạc Tinh Tông đệ tử nghe thấy tấn chạy tới, Liễu Lịch cũng xuất hiện, mà ở bên người nàng cái kia tinh ẩn cảnh giới lao đầu, phỏng đoán là nàng này nhất phương trung nhân, dưới tình huống như vậy, nọ Trần Vũ cùng Lan Đình tưởng đổi trắng thay đen là không có khả năng, như vậy, hắn còn có cái gì có khả năng lo lắng nhi. Mắt thấy nọ vô số lôi quang cùng 10 vạn kiếm quang ầm ầm tới, hắn vẹn vẹn là khinh thường cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ nhúc nhích gian, giữa, phi vũ kiếm cũng đã là vô cùng linh động trên không trung huyễn xuất cửu đạo tàn ảnh, mỗi nhất đạo tàn ảnh đều cách xa nhau 50 trượng, mà cửu đạo tàn ảnh quỹ tích vừa vận hình thành nhất cái xoay quanh mà thượng thang gác loại bộ dáng. Theo sát mà, Đoan Mục Vũ kiếm trong tay quyết lại lần nữa triển khai, dĩ này cựu đạo tàn ảnh là căn cơ, nhất điều xích sắc tuyến đã bị sâu trôi đứng lên, đợi đến phi vũ kiếm bản thể lại lần nữa xuất hiện hết sức tinh tế, một tiếng thanh việt, réo rát, long ngâm liền từ này thiên địa trong đó vang lên, này long ngâm vang lên trong nháy mắt, trước đây nọ cựu đạo tàn ảnh biến thành xích sắc đường nét, tại phi vũ kiếm bản thể kéo hạ, đúng là biến thành nhất điều từ xích sắc kiếm quang sở hình, thành xích sắc phi long. Này nhất điều từ kiếm quang sở hình thành xích sắc phi long vẹn vẹn là nhất cái xoay quanh, liền tại Đoan Mục Vũ đỉnh đầu trên cao cùng phía trước hình thành nhất đạo kiếm vân. Chẳng những ngăn chặn xuống nọ vô số lôi quang, cũng đem Lan Đình nọ cái gọi là liên thành kiếm trạng cấp ngạnh xanh xanh chặt đứt, bực này vì thế, nhượng xung quanh bảng quan tất cả mọi người là trong lòng vừa nhảy, những này thực lực tại động huyền, linh thai cảnh giới Lạc Tinh Tông đệ tử chỉ là cảm giác được này nhất. Kiếm quyết phô thiên cái địa, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, vô phương có thể kháng cự, mà tương tự Liễu Lịch Sư tôn bực này thực lực nhân nhìn, cũng là có thể nhìn ra, này kỳ thật không tính là cái gì chân chính kiếm quyết, chính là Đoan Mục Vũ dĩ tinh vi tính toán, thao tá. Xê kiếm quyết thuần thục, tái dựa phi vũ kiếm kinh khủng bay vút tốc độ cùng thông linh trình độ mới hình thành như vậy tình hình. Mà đó cũng là bình thường, Đoan Mục Vũ tái tự đại, cũng không có khả năng bà không thuộc về Lạc Tinh Tông ngự kiếm kiếm quyết cấp thi triển xuất ra, nói cách khác, hắn chỉ cần nhất đạo chấn thiên hống, là có thể nhượng Trần Vũ Lan Đình hai người xuất hiện sơ hở, thủ thắng cũng chỉ là trong nháy mắt. Chưa xong con tiếp. Chương 31, chương thứ 31 phe phái. Chính là này ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian, vốn là Trần Vũ cùng Lan Đình hai người vô cùng công kích mãnh liệt cũng là bị người chuyển, Trần Vũ nọ mặt ngọc bài ngã còn không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là Lan Đình này nhất đạo liên thành kiếm trạng cũng là hao hết hắn trong cơ thể toàn bộ pháp lực, hôm nay bị ngạnh xanh xanh chặt đứt, đã không còn tiếp sau đó chi lực, nhất thời, trước đây nọ hơn trăm trượng nâng lên thiên trụ một loại kiếm ảnh nhanh chóng sụp đổ. Lan Đình trong lòng kinh hãi, vội vàng đã nghĩ như thế đem chính mình kiếm khí cấp thu hồi, nhưng là Đoan Mục Vũ vậy sao sẽ bỏ qua này nhất cái tuyệt hảo cơ hội, tâm niệm biến ảo gian, giữa, phi vũ kiếm cũng đã lăng không chạm đến, giống như nhất đạo lưu tinh, trực tiếp oanh kích đến Lan Đình kiếm khí thượng. Lan Đình trôi này kiếm khí phẩm chất còn là phi thường không sai. Nhưng làm gì phi vũ kiếm bản thân cực kỳ sắc bén, sắp nhập vào duệ kim sa hiệu quả có thể nào xem thường. Đó cũng là trước đây Đoan Mục Vũ dĩ một thanh này kiếm khí lực đối kháng hai người nhất đại nguyên nhân, giờ phút này này lằng không nhất chạm, đúng là trực tiếp đem Lan Đình kiếm khí cấp chạm xuất nhất cái nhỏ bé lỗ thủng. Lúc này liền đau lòng được Lan Đình muốn thổ huyết. Náo đủ rồi không có, còn không cấp bản nhân dừng tay. Các ngươi tưởng trở mình không được. Vừa lúc đó, nhất cái vô cùng lạnh như băng nữ tử thanh âm tự xa xa truyền đến, nàng thanh âm này không tính cao, nhưng lại như là cùng vạn cổ băng nguyên thượng băng phong, nhượng nhân lãnh nhập có tủy. Nghe thế Quát Bảo ngưng lại thanh âm, nọ trước đây cực kỳ kiêu ngạo Trần Vũ lúc này liền nhanh chóng thu tay lại, ánh mắt cũng trở nên cung cung kính kính. Đương nhiên, hắn cũng là ước gì như thế, bởi vì hắn thực tại không ngờ rằng, dĩ hắn cùng Lan Đình hai người toàn lực xuất thủ, dĩ nhiên còn không làm gì được cái này ngoại tông đệ tử, giả như tái chiến đi xuống, hắn nói không chừng liền muốn mất mặt. Nhưng là Trần Vũ dừng tay, lại không có nghĩa là Đoan Mục Vũ sẽ dừng tay, trước đây không phân tốt xấu liền đến đây vây công, như là không để cho điểm lợi hại, thật đúng là bắt hắn cho trở thành nhuyễn quả hồng nắm. Cho nên, Đoan Mục Vũ không những không có dừng tay, ngược lại nhanh chóng khắp mấy cái, người, kiếm quyết, tại trong khoảnh khắc, Phi Vũ kiếm liền hóa thành nhất đạo xích sắc kinh hồng, thiểm điện loại đối với Lan Đình trôi này kiếm khí điên cuồng tấn công mấy cái, ngạnh xanh xanh đem cái đó chặt đứt, này mới thu hồi Phi Vũ kiếm. Này một màn chẳng những lệnh Lan Đình đau lòng vô cùng, Trần Vũ bọn người là đột nhiên biến sắc, bất quá nhưng không có động thủ lần nữa, mà là nhao nhao nhìn về phía nọ trước đây nữ tử nói chuyện phương hướng, chỉ thấy tại mấy trăm ngoài trượng, nhất cái cực kỳ mỹ lệ, bạch y như tuyết nữ tử không biết khi nào xuất hiện ở trong đó, nàng chỉ là hướng tới trong đó nhất trạm, tựa hồ này thiên địa đều phải đi theo mất nhan sắc, mà trên người nàng nọ luồng lạnh như băng hơi thở càng là nhượng nhân. Trong lòng tại kính sợ trong, giảm, mang theo một loại không thể khinh nhẫn mùi vị. Cho nên, này là Trần Vũ nhóm người cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, liền vội vàng túi đầu túc mục, tựa hồ là đang chờ nàng kia xử lý. Đoan Mục Vũ cũng chú ý tới nàng kia, trước tiên, hắn liền đoán được, này tất nhiên là Ngọc Đái Phong Chính Tuyết, Lạc Tinh Tông nhị đại đệ tử, quyền cao chức trọng, có thể độc trưởng nhất phong trưởng lão. Đồng thời cũng là nọ Trình Bân cô. Đương nhiên, cũng có thể là Hạ Mạch Nhiên đã từng âm thầm ái mộ nữ tử một trong. Thu Phi Vũ kiếm, Đoan Mục Vũ rất đạm nhiên nhìn qua khứ, hơn nữa cô ý tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đem cái này Trình Tuyết nhìn một lần, không phải vì chính hắn, mà là hoàn thành Hạ Mạch Nhiên hứa hẹn. Bất quá Đoan Mục Vũ phen này không chút nào thận trọng cùng né tránh ánh mắt rơi tại nọ Trình Tuyết trong mắt, thực sự cũng coi là đại nghịch bất đạo, một đôi tú mục trong nhất thời chính là sát khí bốc lên, nhất cổ vô hình lạnh như băng hơi thở trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Ai cũng không dám núp ních, tựa hồ xảo xảo nhất động đàn, liền có thể bị cắt rơi dụng cái cổ một loại, tinh ẩn cảnh giới, quả nhiên không phải chuyện đùa. Ha ha ha. Trình Tuyết sư muội, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Mấy cái, người, tiểu tử hồ nháo, chỉ không thỏa đáng sinh khí. Vừa lúc đó, nhất cái thương lão thanh âm từ Đoan Mục Vũ phía sau chuyển đến, cũng là cái kia tuổi già sức yếu lao đầu, còn có Liễu Lịch. Lời này vừa nói ra, nọ Trình Tuyết lộ ra ngoài sát khí rốt cục thu hồi, lạnh lùng nhất quét ngang Đoan Mục Vũ, nọ luồng sắc bén sát ý cũng là không có chút nào che giấu, nếu như thuyết trước đây nàng chỉ là tưởng như thế thu thập một chút Đoan Mục Vũ, xem như giao hấn hắn một hồi, như vậy hiện tại, là thật sự muốn động thủ giết người, nàng là thân phận gì? Tiểu tử kia dám dùng mê đắm ánh mắt đến xem xét nàng, quả nhiên là giết không tha. Tân Việt sư huynh, này là của ngươi môn hạ. Trình Tuyết lanh thanh vấn đạo, trong lòng đã sớm bả Đoan Mục Vũ hoa là nhất cái người chết. Ha ha, cũng không phải, bất quá, tiểu sư muội nàng gần nhất tính toán thu hoạch nhất cái ký danh đệ tử, ta nhìn tiểu tử này liền không sai. Nọ Tân Việt tiếu ha hả đạo, theo sau cũng là không quản Trình Tuyết trên mặt hốt nhiên như vậy dần hiện ra tới tức giận, liền phối hợp đạo, ai? Hiện tại bổn tông môn hạ đệ tử thực tại thái quá không tưởng nổi, dám tùy tùy tiện liền lẫn nhau luận bàn, hoàn hảo không có xuất hiện cái gì đại loạn tử, Giang Lăng sư đệ cũng là, hắn phụ trách giới luật viện thái quá cho đùa đi. Trình Tuyết sư muội, có thời gian ngươi được khuyên nhủ hắn, những này việc nhỏ, chúng ta liền không muốn phiền toái trưởng môn sư huynh. Nói xong nói thế, Tân Việt tiếu ha hả đối với Liễu Lịch vây vây tay, Liễu Lịch liền cố nén cười lôi kéo Đoan Mục Vũ cùng Đại Hắc nên ngang ly khai, chỉ để lại mặt trầm như nước Trình Tuyết. Nhìn Tân Việt, Đoan Mục Vũ, Liễu Lịch ba người thân ảnh biến mất, Trình Tuyết một đôi mắt đẹp trong mới lộ ra nhất lũ chợt lóe mà qua trào phúng, lập tức cũng không thèm nhìn tới Trần Vũ nhóm người, phẩy tay áo bỏ đi. Mà bên này, nọ khiếu Tân Việt lao đầu hướng về phía Đoan Mục Vũ hắc hắc cười một tiếng, liền phối hợp rời đi. Mà Liễu Lịch đầu tiên là an trí Đại Hắc, lúc này mới cùng Đoan Mục Vũ kể lại nói lên này sự nguyên do, cuối cùng mới rất khó có thể tin nổi cười nói, ngươi thực sự nhượng nhân giật mình, đúng là có thể đối kháng Trần Vũ cùng Lan Đình hai người liên thủ mà không rơi xuống hạ phong, ta nhìn, từ hôm nay khởi, tại Lạc Tinh Tông, ngươi chỉ sợ muốn danh tiếng văn hoa. Sự tình không có đơn giản như vậy đi. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, trận này nhìn như là sớm có dự mưu phục kích đúng là có thể kinh động Lạc Tinh Tông lưỡng đại tinh ẩn cảnh giới cao thủ, cũng đã thuyết minh sự tình đã trải qua ra ngoài hắn tưởng tượng. Ít nhất đã trải qua không hề nữa là vì Trình Bân xuất một hơi cái loại nảy cấp độ, hơn nữa, Lan Đình cư nhiên sẽ bị phong ra, này thuyết minh cái gì? Liễu Lịch nụ cười không khỏi hơi chậm lại, mắt nhìn xung quanh, này mới thở dài nói, mới vừa rồi vị kia, là ta sư tôn, chuyện này, đích xác không đơn giản, bởi vì, một năm sau đó, trưởng môn sư bá liền sẽ từ nhậm trưởng môn chi vị, mà trước mắt bổn tông có tư cách tiếp nhận trưởng môn người trúng tuyển, tổng cộng có hai vị, chỉ là đến bây giờ mới thôi, trưởng môn sư bá còn chưa có xác định rốt cuộc nên bả trưởng môn chi vị lưu cho ai. Mà bổn tông này hai vị nhất bị nhìn tốt người chúng tuyển phân biệt là Thạch Kiếm Phong Lạc Anh sư thúc, nàng cùng ta sư tôn là cùng nhất cái truyền thừa, bởi vì ta sư tổ Hào Đồng Sơn lão nhân, cho nên lại được xưng là Đồng Sơn nhất mạch. Còn có một vị là Thiên Điệp Phong Đỗ Dự sư bá, hắn cùng với Ngọc Đái Phong Trình Tuyết sư thúc là cùng nhất truyền thừa, còn có trưởng môn sư bá, bọn họ đều là cùng nhất cái truyền thừa, truyền bản thân sư bá tổ cũng là thượng nhất đời Lạc Tinh Tông trưởng môn, cho nên có khả năng xưng là trưởng môn nhất mạch, này trong đó quan hệ thật là phức tạp, trưởng môn sư bá thật là nhìn hảo Lạc Anh sư thúc, nhưng là này bị rất mạnh liệt phản đối, cho nên Trần Vũ bọn họ nhằm vào ngươi, kỳ thật là vì nhằm vào ta. Chưa xong còn. Tiếp. Chương 32, chương thứ 32. Lặng lặng nghe Liễu Lịch bản này sau lưng phức tạp quan hệ nói xong, Đoan Mục Vũ không nói gì, cũng không có cái gì thần sắc biến hóa, hắn không có khả năng tham gia cùng đến Lạc Tinh Tông bên trong này chủng quyền lực chi tranh, Liễu Lịch cũng sẽ không như thế lộ mạng tham gia cùng đi vào, nói đến cùng, còn là thực lực quá yếu, căn bản không đủ tư cách, bất quá, hắn trước đây bị thương nặng chính bân, có lẽ là thành là Lạc Tinh Tông lưỡng đại phái hệ nhất cái với nhau đấu đá dẫn chuyện. Liễu Lịch lúc này lại nhẹ nhàng nói, kỳ thật Lạc anh sư thúc đối với trưởng môn chi vị hơn nữa không có ý kiến gì không, nhưng là ta sư tôn cũng là nhất lực mạnh mẽ đời mạnh, bởi vì hắn, hắn thủy chung vô phương đột phá tử khí cảnh giới, bởi vậy, đại hạn buông xuống, lão nhân ra ông ta như vậy đi về coi tiền, chúng ta cả cái Đông Sơn nhất mạch có khả năng liền như vậy suy yếu, Lạc anh sư thúc lại là cái loại lợi bình thản tính tình, mặt khác các vị sư thúc càng không chịu nổi nhiệm vụ lớn, cho nên, sư tôn rất thất vọng nhì, nếu như lần này tranh đoạt trưởng môn chi vị không được, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là ký hy vọng tương lai. Nghe Liễu Lịch nói như vậy, Đoan Mục Vũ chính là khẽ gật đầu, nhìn tới, Lạc Tinh Tông bên trong này lưỡng đại phái hệ chi tranh, kỳ thật đã trải qua là khoái phân ra thắng bại. Đoan Mục, ngươi có thể hay không liền ở lại Lạc Tinh Tông nhi? Một lúc lâu, Liễu Lịch mới có chút thấp thỏm hỏi đạo, nàng đối Đoan Mục Vũ rất nhìn hảo, nàng sư tôn Tần Việt cũng là như thế, giả như Đoan Mục Vũ có thể lưu lại, dị hắn tiềm lực, đầu nhập Đông Sơn nhất mạch, tương lai nhất định sẽ đại phóng quang mang, coi như đoạt không tới trưởng môn chi vị, cũng có thể nhượng Đông Sơn nhất mạch tại Lạc Tinh Tông có cũng đủ địa vị. Chỉ là Liễu Lịch là rõ ràng Đoan Mục Vũ lai lịch, cho nên hắn mới như vậy bất an. Đoan Mục Vũ nao nao, trong nháy mắt hiểu được, cũng là lắc đầu, đạo, ta sẽ để lại chỗ này một đoạn thời gian, nhưng sẽ không thật sự gia nhập Lạc Tinh Tông, bất quá, hắn như có cái gì muốn cần ta xuất thủ địa phương, ta nhất định đến đây. Ân, cảm ơn. Liễu Lịch mặc dù thất vọng, nhưng còn là không có biểu hiện ra ngoài, nàng đúng rồi giải, Đoan Mục Vũ trên người bí mật rất nhiều, Lạc Tinh Tông cứ việc không sai, cũng lưu không được hắn. Suy nghĩ một chút, Liễu Lịch lại thấp giọng nói, như vậy, ngươi cái này hạ mạch nhiên thân phận, có thể hay không một mực bảo lưu lại đi? Ta nghĩ lưu cái kỷ niệm còn là không sai. Hảo. Đoan Mục Vũ gật đầu đồng ý. Cảm ơn, sư tôn thuyết, tưởng muốn Lạc anh sư thúc thu hoạch ngươi là ký danh đệ tử, dù sao ngươi mới vừa rồi biểu hiện thái quá xuất sắc, chỉ sợ rất nhiều trưởng môn nhất mạch nhân đều sẽ thị ngươi là cái đinh trong mắt, có cái tên phân, bọn họ cũng không dám quá mức phóng tứ không phải. Liễu Lịch chú ý dùng như thế tìm từ đạo. Ký danh đệ tử? Còn là không cần. Đoan Mục Vũ lắc đầu, hắn không thích có quá nhiều trói buộc. Ân, nọ cũng tốt, ta sẽ cùng sư tôn giải thích, chỉ là ngươi chú ý một chút Đỗ Dự sư bá thân truyền đệ tử Tôn Phóng, người này là Lạc Tinh Tông tam đại đệ tử trong đệ nhất nhân, nhất hướng thực lực cực cao, ngươi lần này chỉ sợ sẽ khiến hắn chú ý, đến lúc đó nói không chừng sẽ ước ngươi luận bàn tỉ thí. Liễu Lịch có chút lo lắng đạo, nhìn ra được, nàng đối Tôn Phóng còn thật là e ngại. Đoan Mục Vũ trầm mặc một chút, hốt nhiên đạo, ngươi có thể hay không mang ta đi thấy một chút cái kia, Lạc anh sư thúc? A. Liễu Lịch nghe vậy sửng sốt, trong thần sắc có chút cổ quái, đáng sợ không có khả năng, như không có chuyện quan trọng, Lạc anh sư thúc không thấy ngoại nhân. Trừ phi ngươi đáp ứng làm nàng ký danh đệ tử, mới vừa có thể. A, nọ tính. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, cũng là không nhìn rơi dụng Liễu Lịch trong thần sắc cổ quái, hắn hôm nay còn muốn tại Lạc Tinh Tông dừng lại một đoạn thời gian, tổng hẳn là có cơ hội. 4. Tiếp xuống một đoạn thời gian trong, giảm, Đoan Mục Vũ danh khí quả nhiên truyền khắp cả cái Lạc Tinh Tông, thỉnh thoảng có thượng trước cửa đến khiêu chiến luận bàn giả, người, nhưng đều không ngoại lệ đều bị hắn cấp cự tuyệt, ngoài ra, nọ Trần Vũ Lan đỉnh đẳng, chờ, cũng không có đến đây tìm phiền toái, trước đây nọ một lần hôn chiến, tựa hồ liền là như vậy không giải quyết được gì. Đoan Mục Vũ như trước là mỗi ngày mang theo La Mị đi trước Kim Sắc Cự Mãng trong đó, hôm nay hắn cùng với nọ Kim Sắc Cự Mãng quan hệ trái lại tăng tiến rất nhiều, bởi vì thông qua hắn hỗ trợ, thật đúng là nhượng nọ Kim Sắc Cự Mãng trong cơ thể u minh khí giảm bất nhất điểm, cứ việc toàn bộ thanh trừ nói, không có cái hơn 100 năm thời gian là làm không được, nhưng nọ Kim Sắc Cự Mãng còn thật là vừa lòng, này so sánh hắn mượn băng ngọc linh chi đến hóa giải u minh khí khá. Có lẽ là vì cùng Đoan Mục Vũ đã hảo quan hệ, nọ Kim Sắc Cự Mãng chẳng những cho phép La Mị có khả năng cả ngày tại hắn chiếm cứ nọ khối cự thạch thượng tĩnh tọa tu hành, đồng thời còn bả nọ gốc băng ngọc linh chi cho rằng lễ vật đưa cho Đoan Mục Vũ, này cũng là pha khó được. Đoan Mục Vũ cũng không khách khí, tiện tay sẽ đem này băng ngọc linh chi trở thành tiểu bạch đồ ăn vặt, đây không phải hắn bạo liễm thiên vật, mà là tiểu bạch làm có được thần thú huyết mạch tồn tại, hắn tưởng muốn trưởng thành, phải được muốn cần đủ loại đại lượng thiên tài địa bảo cho ăn, phương mới có thể từ từ trưởng thành đứng lên, không như vậy dựa vào cái gì sẽ có được như vậy cường hãn thực lực, đó cũng là cái gì tiểu bạch hôm nay luôn vụ ngủ say duyên cớ. Vậy cũng là một loại ngủ đông, cũng không đủ duy trì hắn trưởng thành lực lượng, hắn không thể làm gì khác hơn là như thế. Cho nên Đoan Mục Vũ cũng là bất đắc dĩ, bởi vì đừng nói là giờ phút này hắn, này là cả cái Lạc Tinh Tông, đều chỉ sợ cung ứng không dậy nổi tiểu bạch trưởng thành vô liếng, có lẽ bà Tam Đại Tông môn liên hợp lại, phương mới có thể nhượng tiểu bạch rất nhanh trưởng thành. Đương nhiên, như thế thật lớn vô liếng, sở mang đến thu hoạch cũng tuyệt đối là đáng giá, dĩ tiểu bạch bực này cấp bậc, làm hộ sơn linh thú, cơ hội chính là so sánh được thượng 100 tọa hộ sơn đại trận. Cứ như vậy bình tĩnh 3 tháng tả hữu thời gian, Lạc Tinh Tông chính trung ương một tòa cao sân thượng, có trầm trọng tiếng chuông ung dung truyền đến, truyền khắp chu vi 800 dặm, này tiếng chuông tổng cộng là vang lên 64 hưởng, hưởng qua phía sau, vốn là trong xanh không mây bầu trời, hốt nhiên liền ảm đạm rơi xuống, chợt vô số phi tuyết rơi xuống, thảo mục bạc trắng, phảng phất thiên địa cùng bi một loại. Nhìn thấy này một màn, Đoan Mục Vũ trong lòng đã sáng tỏ, không hề nghi ngờ, Liễu Lịch sư tôn, đại hạn đã trải qua đã tới, như vậy trôi qua, không trách được này 3 tháng đến, nọ Trần Vũ nhóm người không có xuất ra khiêu khích, chắc là đang chờ Tần Việt chết đi, này nhân chết đi, cả cái Đông Sơn nhất mạch, liền tương đương là quần long vô thủ, chẳng những nọ trưởng môn chi vị vô phương tranh chấp, nay phía sau Trích chỉ sợ cũng muốn ở vào bị áp chế trạng thái. Nhìn tới, cũng là sau này ly khai Lạc Tinh Tông. Đoan Mục Vũ lẩm bẩm, nọ Tần Việt trước đây yêu cầu hắn nhập Lạc Anh môn hạ, kỳ thật chính là vì phòng ngừa đặng chờ Tần Việt trôi qua phía sau, hắn bị nọ Trình Tuyết nhất hệ làm khó dễ, nhưng hắn cũng không phải thật sự hạ mạnh nhiên, cho nên cũng không nói, Liễu Lịch là danh chánh luôn thuận nội tông đệ tử, Trình Tuyết nọ nhất hệ sẽ không quá phận, nhưng là đối với hắn sao, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Đoan Mục Vũ không tưởng Liễu Lịch quá mức gặp khó khăn, cũng không tưởng liên lụy nàng, cho nên ly khai Lạc Tinh Tông là lựa chọn tốt nhất. Tu hành giả trôi qua cũng là không có phàm tục thế giới như vậy phiền toái. 3 ngày sau đó, Lạc Tinh Tông sơn môn trong không trung âm vân tán đi, phi tuyết đình chỉ, tất cả như thường, Đoan Mục Vũ đang chờ cùng Liễu Lịch cáo biệt, một ngày kia cũng là có nhất cái khách không mời mà đến, hốt nhiên tới cửa bái phòng. Chưa xong con tiếp. Chương 33, đệ 33 chương khách không mời mà đến. Là ngươi? Xuất gia nhìn thấy tới chơi nhân, Đoan Mục Vũ không khỏi chính là ngẩn ra, người đến là nhất cái ước chừng 25-26 tuổi lam y nữ tử, mặt mũi tinh xảo, phát châm tú lệ, khỏe miệng thủy chung mang theo một mảnh như cười mà không phải cười bộ dáng, lam sắc thanh tân áo lót, bên hông quấn quýt lấy nhất điều hắc thanh sắc đai lưng, mấy cái, người, tiểu hồ lô liền dắt đai lưng thượng, giơ đến hoàng đi, nhìn thực nhẹ nhàng bộ dáng. Bất quá không biết tại sao, cô gái này luôn có thể cấp nhân một loại rất cảm giác thần bí, ngoài ra nàng nọ một đôi sáng ngời hai trong mắt, có nói không ra lời bí mật. Cô gái này đúng là mấy tháng trước, Đoan Mục Vũ một mình tại cô sơn chỗ cấp lam mị chế luyện cổ cầm, gặp phải cái kia không biết tên nữ tử, nhìn nàng phục sức, không phải Lạc Tinh Tông đệ tử, lúc trước Đoan Mục Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, lại không ngờ tới, tại hôm nay cái này thời khắc mấu chốt, nàng này dĩ nhiên tìm tới cửa đến. Không sai, là ta, dưới chân không hoan nên sao? Nàng kia mỉm cười, tuy là tới đột ngột, cũng rất có loại vân đạm phong khinh bộ dáng, mà nàng nọ sáng ngời trong ánh mắt mặt, tựa hồ luôn có loại nói không ra lời mùi vị, nhượng Đoan Mục Vũ nhất thời lại cũng rất khó kiểm tra. Đoan Mục Vũ im lặng, chỉ là lặng lặng nhìn nàng, đặng chờ chính cô ta thuyết minh ý đồ đến. Nàng kia cùng Đoan Mục Vũ nhìn nhau chỉ chốc lát, lúc này mới yên nhiên cười nói, ta không phải Lạc Tinh Tông đệ tử, nhưng trước mắt xem như Thạch Kiếm Phong Lạc Anh chân nhân một khách, nghe nói ngươi cự tuyệt thành là Lạc Anh chân nhân ký danh đệ tử. Không phải cự tuyệt, là ta tài sơ học thiện, không xứng như vậy. Đoan Mục Vũ lắc đầu. Tài sơ học thiện sao? Nếu như ngươi này dạng coi như là tài sơ học thiện, nọ cả cái Lạc Tinh Tông trên dưới dứt khoát toàn bộ đầu giang tự vận tính. Nàng kia cười cười, hốt nhiên thay đổi lời nói, đè nén nhất tuyến thanh âm đạo, nghe nói ngươi đã từng nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú Trình Tuyết nhìn suốt hơn 10 cái hô hấp. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là nhất cái sắc đảm bao thiên nhân vật, Trình Tuyết chính là Lạc Tinh Tông công nhận lưỡng đại mỹ nữ nhi, bội phục, bội phục. Ngươi tìm đến ta, chính là vì thuyết những này. Đoan Mục Vũ khẽ nhíu mày đạo, đương nhiên không phải, ngươi mặc dù đầu tiên là thất lễ với Trình Tuyết, lại cự tuyệt Lạc Anh chân nhân, nhưng Lạc Anh chân nhân hơn nữa ngoài ý muốn, hôm nay còn là phái ta đến đây, nhượng ngươi cùng đồng bạn của ngươi tiến vào chiếm giữ Thạch Kiếm Phong, này dạng, cũng tránh khỏi bị nhân ngày ngày quấy rầy, nghĩ đến ngươi cũng không tin nọ Trình Tuyết sẽ thật sự buông tha các ngươi đi. Nàng kia thuyết cực kỳ tự tin, nhưng Đoan Mục Vũ lại nghe ra này trong giọng nói ý tại ngôn ngoại, bình tĩnh nhìn nàng một cái, liền nói, ngươi tưởng muốn ta làm cái gì? Nghe nghe thấy lời ấy, nàng kia nao nao, chợt nhất cái sáng lạn nụ cười liền nở rộ mở ra, rất sáng rỡ, ngươi đã đoán sai, không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần im lặng tu hành có thể, Lạc Tinh Tông chuyện tình, ngươi liền không cần tham gia cùng. Lạc Anh chân nhân lần này mặc dù vô phương thành là Lạc Tinh Tông trưởng môn, nhưng Đông Sơn nhất mạch còn là có thể hộ vệ trụ, mặt khác, ngươi như có chuyện gì cần phải xử lý, giao cho ta có thể. Mặc dù cô gái này thuyết rất động tính, nhưng Đoan Mục Vũ biết, nàng khẳng định là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa, cô gái này rất cổ quái, ít nhất, hắn nhìn không ra nàng tu vi cùng truyền thừa lai lịch. Mắt thấy Đoan Mục Vũ trầm mặc rơi xuống, nàng kia suy nghĩ một chút, hốt nhiên ngự xuất kinh người đạo, cái kia Liễu Lịch gần nhất nửa năm qua đã từng nhiều lần dò thăm một chút nhân tin tức, những này nhân là Phủ Vân Sơn đệ tử, không sai đi, ngươi cùng Liễu Lịch quan hệ không sai, có lẽ ta có khả năng ở chỗ này sự thượng hỗ trợ. Cái gì? Đoan Mục Vũ lấy làm kinh hãi, bởi vì cô gái này nói như thế, cơ hồ sẽ cùng với nàng biết được nhất điểm chính mình thân phận thật sự. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương, Liễu Lịch mặc dù ý tứ rất cấp bách, nhưng ngươi hạ mạch nhiên từ nhất cái kẻ bất lực hốt nhiên biến thành nhất cái tu hành cao thủ, chuyện này luôn lộ ra cổ quái, cứ việc nói từ trước không có nhân quá nhiều chú ý ngươi, nhưng là, như tưởng nhân không biết, trừ phi mình đừng làm, cho nên, đoán ra nhất điểm điểm chân tướng, cũng không khó a. Nếu như ta đoán không sai, cái kia tiểu Lam Mị, còn có cái kia tiểu bản tử, là ngươi tại Phủ Vân Sơn bằng hưu phó thác ngươi tới chiếu khán đi. Xách xách. Rất có nghĩa khí, chuyện này Lạc Anh chân nhân thật là tán thưởng, ngươi liền không cần lo lắng. Nghe tới chỗ này, Đoan Mục Vũ không khỏi liền thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai đối phương chỉ là đoán được Lam Mị cùng tiểu bản tử thân phận, này cũng trái lại không có gì, Lam Mị cùng tiểu bản tử tu hành truyền thừa rất dễ dàng là có thể đủ nhìn ra. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Vũ điểm điểm đầu, liền lại hỏi, đã như vậy, ngươi có hay không biết được ta những này bằng hưu hôm nay tại nơi nào? Có hay không an toàn? An toàn không an toàn ta là không biết rằng, bất quá có nhân đã từng thấy qua bọn họ một chuyến 10 người, tại Kỳ Minh Sơn sơn mạch trùng xuất hiện quá, như ta không có đoán sai, bọn họ là tưởng tiền vãng vực ngoại. Vực ngoại? Đoan Mục Vũ khẽ nhíu mày, như vậy là một loại khả năng, bởi vì đương lúc tại Phủ Vân Sơn thượng, nọ Đoạn Thiên Đồ liền từng nói, Thương Ngô Tử cùng Khô Mục đều bị Tiểu Hà Nhi sở giả trang Yên Vân Tử cấp lựa gạt đến vực ngoại đi, như vậy, Ninh Chi Đồng bọn họ tiền vãng vực ngoại tìm kiếm Thương Ngô Tử cùng Khô Mục, cũng là tại tình lý trong. Đa tạ. Hít sâu một hơi, Đoan Mục Vũ hơi khẽ chắp tay đạo, Ninh Chi Đồng một chuyến 10 người, có thể chạy tới Kỳ Minh Sơn mạch, đã trải qua là không phải chuyện đùa. Ngươi có phải hay không muốn đuổi theo như thế đi trước vực ngoại? Nàng kia nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ con mắt đạo, trong lúc nhất thời, dường như ngoài nhìn thấu Đoan Mục Vũ trong lòng suy nghĩ. Vậy thì sao? Đoan Mục Vũ cũng không phủ nhận. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi như còn muốn chạy, tốt nhất lập tức rời đi. Nàng kia hốt nhiên nói một câu nhượng Đoan Mục Vũ cảm thấy rất điên cuồng tiếng nói. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta cũng chỉ là nhắn nhủ một chút Lạc Anh chân nhân ý chỉ thôi, đây là hai con đường, từ một mình ngươi lựa chọn, nhưng là ngươi được tưởng tượng một chút ngươi làm như vậy hậu quả, có lẽ phải vạn kiếp bất phục. Ngươi đến tột cùng là ai? Nói đến trình độ này, Đoan Mục Vũ như là còn tin tưởng nữ nhân này là Lạc Anh phái tới, hắn chính là cái đứng đốc, không hề nghi ngờ, nữ nhân này biết hắn quá nhiều bí mật, hơn nữa rất sớm đã biết rằng, hơn nữa một mực đều ở trong bóng tối xem chính mình nhất cử nhất động. Ha ha, ngươi thuyết ta là ai? Là ngươi? Đoan Mục Vũ trong lòng hốt nhiên nhất động, cũng là nhớ ra đến nọ điều Kim Mục Cự Mãng, hôm nay nghĩ đến, có thể bả thân phận của mình điều tra được 10 phần rõ ràng, trừ ra nổi Kim Mục Cự Mãng, còn ai vào đây, chỉ bất quá cho tới nay này Kim Mục Cự Mãng đều là dĩ mãng xà thân xuất hiện, trong lúc nhất thời còn không ngờ rằng hắn cư nhiên còn có thể dĩ nhân thân xuất hiện. Không sai, chính là ta, hiện tại ngươi nên minh bạch chưa, chúng ta là nhất điều người trên thuyền, ngươi tưởng để lại chỗ này, liền để lại chỗ này, ngươi còn muốn chạy, ta cũng chỉ có thể đi theo ngươi, bất quá ngươi đừng hy vọng ta sẽ năng lực bảo hộ ngươi, ta hôm nay tay trói gà không chặt, muốn toàn bộ dựa vào ngươi tới bảo hộ nhi. Nàng kia cười đến trái lại rất ngọn, một bộ vô tội bộ dáng. Sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, ngươi đã nói, ngươi là bị nắm hồi này Lạc Tinh Tông. Ngươi đi theo ta tẩu, có phải hay không còn phải muốn cần ta bả ngươi cấp cứu đi ra ngoài? Đoan Mục Vũ cao mày đạo, nhìn tới nơi Kim Mục Cự Mãng đương thật thông minh à, đúng là nhượng chính mình tại bất chi bất giác chung rơi vào một cái bẫy. Chưa xong còn tiếp. Chương 34, chương thứ 34 rời đi. Nghe đến Đoan Mục Vũ nói thế, nàng kia cũng là mỉm cười, lắc đầu đạo, là ngươi suy nghĩ nhiều, ta mặc dù là bị Lạc Anh chân nhân cấp trào trở về, nhưng ta cùng Lạc Anh chân nhân quan hệ rất tốt, ta như tưởng ly khai, tùy thời đều là có khả năng, nhưng nọ cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì ta muốn bảo đảm không bị của ta cửu gia tìm được. Cho nên lúc này mới ủy thác Lạc Anh chân nhân hỗ trợ, dĩ một mặt lục tinh ngọc bài trấn áp trụ tu vi của ta, như thế, ta mới trở nên tay trói gà không. Chặt, chỉ có tại nọ thác nước chu vi ba dặm bên trong mới có thể khôi phục bình thường. Ta hôm nay tới tìm ngươi, cùng lúc là bởi vì ta phải được đi theo với ngươi, dĩ từ từ giải trừ ta trong cơ thể u minh khí, về phương diện khác, cũng là hy vọng đi vượt ngoại một lần, ý của ngươi như? Ngươi như đáp ứng, ta có khả năng cái này tường thuật Lạc Anh chân nhân, cùng ngươi nhất đạo hạ sơn, đương nhiên, ta hy vọng nhất, vậy thì ngươi có thể ở lại Lạc Tinh Tông. Coi như ngươi không muốn gia nhập Lạc Anh chân nhân môn hạ, nhưng là không đến mức quá nguy hiểm, dù sao tiền vãng vực ngoại này trên đường là phi thường gian nan. Đoan Mục Vũ lắc đầu, bình tĩnh đạo, chúng ta ba ngày phía sau hạ sơn. Nàng kia nhìn Đoan Mục Vũ nhất nhãn, không nói cái gì nữa, xoay người phiêu nhiên rời đi. 4 4 4 4. Gặp gành sơn đạo thượng, đại hắc hóa thành thú thân, chậm rãi đi trước, hắn thân thể kia tuy là trọng đạt số lượng và cân, nhưng giờ phút này cũng là cử trọng lực hình, thật lớn bàn chân gấu rơi trên mặt đất, đúng là nhất điểm tiếng động cũng không có. Tại đại hắc trên lưng, Lam Mị cùng Tiểu Bản Tử vừa lúc kỳ địa nhìn xung quanh, mà ở đại hắc phía sau 20 trượng hơn ngoại, Đoan Mục Vũ, Liêu Lịch, còn có một cái khác nữ tử tránh chậm rãi mà đi. Đoan Mục, trên đường cẩn thận một chút, tương lai như là có cái gì không thuận, liền còn là trở về đi. Liêu Lịch thấp giọng nói, trong ánh mắt có nhất lũ không bỏ bay nhanh sẽ qua, nàng đối Đoan Mục Vũ thật là có hảo cảm, cũng rất hy vọng Đoan Mục Vũ có thể dung nhập vào Lạc Tinh Tông, nhưng là thực tế căn bản không có khả năng, chỉ chứa nhất khang u oán. Đoan Mục Vũ gật đầu, trích nói câu, ngươi cũng bảo trọng, dừng bước đi. Liêu Lịch cười cười, không có nói cái gì nữa, đưa mắt nhìn như thế Đoan Mục Vũ một chuyến dần dần đi xa. Ngươi như hối hận, có khả năng còn kịp à? Ta nhìn tiểu cô nương kia đối với ngươi rất có hảo cảm, ngươi như thật sự ở lại Lạc Tinh Tông, tái bái nhập Lạc Anh môn hạ, chính là tiền đồ vô lượng nghi. Nói chuyện nữ tử cười khanh khách đạo, nàng là nọ điều Kim Mục Cự Mãng biến thành, tự xưng phong vũ, nàng tựa hồ là đối Đoan Mục Vũ rất một cách tự tin, hoặc là cũng là được ăn cả ngã về không. Tại trước đây vô phương khuyên can thành công tình huống hạ, kiên quyết cùng với Đoan Mục Vũ cùng nhau ly khai Lạc Tinh Tông. Bất quá, bởi vì nàng muốn cần dùng nọ lục tinh ngọc bài chấn áp trong cơ thể u minh khí, vì vậy nàng giờ phút này cùng nhất cái phàm nhân không có gì khác nhau. Đoan Mục Vũ không có cự tuyệt nàng đồng hành, nay chẳng những là bởi vì làm cho này phong vũ đắn đo trụ hắn tại Lạc Tinh Tông thân phận, càng là bởi vì hắn còn cần nọ u minh khí là chính mình tương lai tu hành bước đệm, hai người có thể nói phải theo như nhu cầu. Ra Lạc Tinh Tông sơn môn phạm vi, Đoan Mục Vũ tại xác định không người theo dõi sau đó, lúc này mới đối nọ phong vũ điểm điểm đầu. Nọ phong vũ cười duyên một tiếng, hồng nhuận tiểu hé miệng, nhất đạo kim quang liền bay ra, này cũng là nhất điều kim sắc tiểu xà, bất quá ngón tay trưởng, nhưng là có thể trên không trung bay lượn, mà tốc độ còn không chậm. Giờ phút này Phong Vũ tựa hồ là đối nọ tiểu xà phân phó một phen, nọ kim sắc tiểu xà nhất thời liền vèo một tiếng, hướng tới phía trước lao. Đi. Được rồi, tiểu tam rất nghe lời, hắn sẽ khóa định ngươi những này bằng hữu lưu lại tung tích, giả như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, 3 tháng phía sau, chúng ta là có thể đuổi theo bọn họ. Đoan Mục Vũ gật đầu, quả nhiên trùng trăm chân, chết vẫn ngọ ngoại, này Phong Vũ mặc dù hiện tại không có đinh điểm thực lực, nhưng chỉ sợ toàn thân đều là chí mạng thủ đoạn, không nói thêm gì, hắn tiện tay nhất đề cập, liền đem Phong Vũ ném tới đại hắc trên lưng, cho tới chính hắn, chính là thả ra phi vũ kiếm, ở chung quanh tuần thị đi trước, hôm nay bọn họ này một chuyến chỉnh thể thực lực thật đúng là quá yếu chút, cho nên vậy sao chú ý đều không quá đáng. Đại hắc cũng đi theo cuồng buôn đứng lên, đừng xem hắn cực kỳ vụ bè, nhưng tốc độ thật đúng là không chậm, hơn nữa tại hắn trên lưng cũng sẽ không cảm thấy bất cứ gì sốc này, cho dù là tại chiến đấu trong, cũng sẽ không té rất rơi xuống, cho nên coi như là cực kỳ phương tiện. Trên đường hướng đi trước tiến 2 ngày, cũng đã là rời đi Lạc Tinh Tông sơn môn trên ngàn dặm, bất quá vẫn như cũ còn là tại Tổ Long Sơn mạch trong. Lúc này tại bằng cách một chỗ rừng rậm lúc, nọ một mực đại hắc trên lưng không nói một lời Phong Vũ hốt nhiên khanh khách nở nụ cười đạo, những này cái đuôi rốt cục nhịn không được nhi, Đoan Mục tiểu huynh đệ, hiện tại hãy nhìn người đó. Đoan Mục Vũ nghe xong, nhưng cũng không sợ hãi quái lạ, trước đây bọn họ mặc dù là lặng yên ly khai Lạc Tinh Tông, nhưng nghĩ đến Trình Tuyết dưới trướng Trần Vũ nhóm người phỏng đoán một mực đều ở trong bóng tối giám thị, tại Lạc Tinh Tông sơn môn bọn họ vô phương tái chơi đùa cái gì đa dạng, nhưng chốc lát ly khai sơn môn, cũng tuyệt đối sẽ đuổi theo tìm cách phiền toái, này sớm đã là tại dự liệu trong chuyện tình. Trong lúc nói chuyện, từ phía sau cũng đã là bay ra suốt 20 hơn đạo kiếm quang, khí thế hùng hổ trùng tiến lên, cầm đầu giả, người, quả nhiên là Trần Vũ, Lan Đình, dĩ cùng một cái khác không nhận biết linh thai cảnh giới tu hành giả, lần này đây bọn họ hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hạ Mạch Nhiên, các ngươi dám một mình hạ sơn, chẳng lẽ là tưởng muốn phản bội sư môn? Hiện tại, trái lại cho ta phản hồi sư môn, thành thực nhận sai, có lẽ năng lực khoan thứ các ngươi. Trần Vũ lớn tiếng quát, ánh mắt hung ác, trước đây tại Đoan Mục Vũ trên tay bị tổn thất nặng, khiến cho ôm đầu máu, nếu không có Trình Tuyết răn dạy, đã sớm nhịn không được tìm tới cửa đi, hôm nay thật vất vả bắt được cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ai nói chúng ta là một mình hạ sơn? Bọn ta là phụng Lạc Anh chân nhân mệnh chấp hành nhiệm vụ, ngươi đẳng, chờ, dám trên đường quấy nhiễu. Giờ phút này Phong Vũ cũng là âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời giơ lên trong tay nhất khối lệnh bài, loại chuyện này nàng đã sớm xử lý tốt, đã sớm để phòng bị người dùng này trùng lấy cớ quấy nhiễu. Trần Vũ bọn người là nao nao, Lạc Anh chỗ Đông Sơn nhất mạch mặc dù tại trưởng môn tranh đoạt trung tan hoang, nhưng dù sao còn là có thêm cường đại lực trấn nhiếp, bọn họ vậy sao cũng thật không ngờ, Đoan Mục Vũ mấy người dĩ nhiên có thể đem Lạc Anh lệnh bài cấp nắm bắt tới tay, nếu như bọn họ mạnh mẽ động thủ nói, nọ nhưng chỉ có đối Lạc Anh bất kính. Nhưng liền như vậy nhượng Đoan Mục Vũ mấy người tiêu giao ly khai, Trần Vũ cũng là không cam lòng, tâm niệm nhất chuyển, liền cười mà miệng không cười đạo, thì ra là thế, bản nhân thất lễ, đúng lúc, bọn ta cũng là muốn hạ sơn chấp hành nhiệm vụ, mọi người cùng đường đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe đến Trần Vũ nói thế, Đoan Mục Vũ cùng Phong Vũ liếc nhìn nhau, cũng không để ý tới, nói đến cùng, chỉ cần Đoan Mục Vũ giả mạo Hạ Mạch Nhiên thân phận không có bị vạch trần, bọn họ lần này hạ sơn liền hoàn toàn không có bất cứ gì vấn đề, dù sao Phong Vũ chính là thật sự lấy được Lạc Anh lệnh bài, Trần Vũ tưởng muốn đùa giỡn đa dạng, tựa như tự nhiên hắn đi, thật muốn xé mở mặt, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết nghi. Chương 35, chương thứ 35 mượn đao giết người. Trần Vũ nhóm người một mực đi theo Đoan Mục Vũ phía sau 3 ngày, bọn họ đương nhiên sẽ không chuyện gì đều không làm, mà là chuyên môn thả ra truyền âm phủ phản hồi Lạc Tinh Tông điều tra này sự thật giả, cho đến xác nhận là Lạc Anh tự mình hạ đạt mệnh lệnh, Trần Vũ nhóm người mới cực không cam lòng tối lui, dù sao bọn họ tái vậy sao kiêu ngạo, như là xuất binh không lý do, cũng không cách nào cường ngạnh động thủ, chốc lát tương lai Lạc Anh truy cứu khởi này sự, bọn họ cũng muốn chịu không nổi. Không có Trần Vũ liên can nhân tại trước mắt loạn hoàng, Đoan Mục Vũ một chuyến cũng trở nên dễ dàng đứng lên, Phong Vũ cùng Lam Mị, tiểu bản tử đồng hành được thật cũng rất quen. Trên đường xuyên sơn quá lâm, đi hơn 10 ngày, mới đi xuất Tổ Long Sơn mạch bên bờ, dọc theo đường đi gặp phải các loại yêu thú vô số, bất quá đại đa số đều là bị đại hắc gác giống một tiếng liền bị đuổi tản ra, ngẫu nhiên có to gan lớn mật giả, người, chính là thành phi vũ kiếm dưới kiếm vong hồn. Một ngày kia, Phong Vũ đang cùng Lam Mị tiểu bàn giảng giải tu hành giới trung tin đồn thú vị giật sự, hốt nhiên biến sắc, kinh hãi đạo, bất hảo, tiểu tam gặp phải phiền toái. Tiểu tam là Phong Vũ trước đây từ trong miệng thả ra nọ điều kim sắc tiểu xà, một mực dù, bơi, duệ tại phía trước hơn 10 dặm điều tra tin tức. Xem như đội quân tiền tiêu, này tiểu xà tốc độ cực nhanh, mà bí ẩn tính rất mạnh, bởi vậy cho dù là tại núi rừng ở chỗ sâu trong, cũng không từng gặp phải cái gì nguy hiểm, lại không nghĩ tới hôm nay tại gia này Tổ Long Sơn mạch, lại bị đoán được. Không dám chậm trễ, Đoan Mục Vũ chiêu hô đại hát một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, mà Lam Mị cùng tiểu bản tử cũng khẩn trương làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đoan Mục Vũ cũng là có thể cảm ứng được nọ tiểu xà vị trí, cho nên gần chỉ một lát sau thời gian, cũng đã hóa thành nhất đạo kiếm quang nhanh chóng tiếp đến, rất xa, liền thấy phía trước một chỗ núi thượng, có một đạo nhân ảnh đứng thẳng. Này xương người cách thật lớn, ước chừng có gần tam trượng cao, tóc thai bù xù, trên người xích, hạ thân chính là vây quanh nhất khối gia thú, trong tay mang theo nhất điều mãn là đảo thứ đại đồng, giờ phút này hắn một cái hắc hoàng miệng khổng lồ công chính tại. Xeo xeo nhấm nuốt như thế cái gì, thỉnh thoảng có hắc sắc huyết dịch chảy xuôi xuất ra, không hề nghi ngờ, nọ điều tiểu kim xà, đúng là bị hắn cấp ăn tươi. Chỉ là tại nhìn rõ ràng này cự nhân bộ dáng sau đó, Đoan Mục Vũ không khỏi thả chậm ngự kiếm tốc độ, tại cách 1000 ngoài trượng cự ly chỗ dừng lại, bởi vì, này cự nhân như hắn không đoán sai, chính là đồn đại chung rất ít thấy độc nhân. Cái gọi là độc nhân, là 5000 năm trước, nào đó nhất cái phi thường lợi hại tà tu dùng rất ti tiện thủ đoạn luyện chế mà thành, đầu tiên là chọn lựa một nhóm nam nữ tiểu nhi, nhất điểm điểm bồi dưỡng thành đời thứ nhất độc nhân, sau đó lệnh cái đó nhất song song kết hợp, sinh hạ đời thứ hai độc nhân, như thế loại suy, đợi đến 5 đời sau đó, này độc nhân cũng đã là phi thường lợi hại. Nhưng là, nọ tà tu sau đó không biết sao biến mất vô tung, những này độc nhân liền mất đi khống chế, bọn họ tuy là toàn thân kịch độc, nhưng tâm trí lại vẫn còn, cho nên, bọn họ liền tại vực ngoại độc long đàm chung gây dựng độc nhân quốc, tự thành nhất thể, không cùng ngoại giới vắng lai, đương nhiên, cũng không có ai muốn ý trêu chọc, liền, ngay cả, yêu tộc đều là như thế. Bất quá, những này độc nhân mặc dù đã không còn tà tu khống chế, nhưng đã trải qua vô phương thay đổi tự thân tình huống, mỗi cái, người, đều là thị độc như mạng, nhất đời đời như vậy chuyển thừa rơi xuống, có thể nghĩ. Bọn họ trên người sở tích lũy độc tính có cỡ nào đáng sợ, cho nên đó cũng là cái gì nọ điều linh mẫn vô cùng kim sắc tiểu xà vô phương chạy thoát độc thủ nguyên nhân đi. Chỉ là nhượng Đoan Mục Vũ thực sự tại cảm thấy kỳ quái chính là này độc nhân nhất hướng cùng thế không tranh, hôm nay vậy sao liền xuất hiện ở này tổ Long Sơn mạch bên bờ. Đoan Mục Vũ này nhất trần chờ thời gian, xa xa ngàn trượng ngoại nọ nhất danh độc người đã như vậy nhìn thấy sự hiện hữu của hắn, đúng là cười quái dị một tiếng, liền như vậy bước đi đến, thải đạp được đại địa đều là nhất trận chấn động, cùng đại hắc có nhất so sánh. Bất quá ngoài ra làm người khác kinh hãi chính là, hắn đi qua chỗ, trừ ra bị thải đạp mà chết hoa cỏ ngoại, lại không thấy một tia độc khí tiết lộ xuất ra, từ đó có thể biết, cái này độc nhân thật không đơn giản. Đoan Mục Vũ vẫn không nhúc nhích đàn, cũng không có triển khai công kích, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú nọ độc nhân tẩu tiến lên đây, hắn đã sớm nghe thấy những này độc nhân khác kích mấu chốt, dĩ độc nhập đạo, triển khai tu hành, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là lợi hại. Nọ độc nhân đến gần Đoan Mục Vũ bách trượng chỗ, liền ngừng lại, thật lớn cái mũi dùng sức nhất khiếu một cái, liền ồm ồm quái thanh âm đạo, các ngươi tổng cộng có ngũ cái, lưu lại tam cái làm thịt nướng bánh, còn lại hai cái có khả năng tẩu. Lúc này đại hắc đã trải qua là đã như thế lam mị đẳng, chờ, chúng lại đây. Phong Vũ nghe vậy chính là cười duyên một tiếng, Đoan Mục, đây là truyền thừa 32 đời độc nhân, huyết thống thuần khiết, thay lời khác thuyết chính là độc nhân quốc trung tương tự với vương hầu tồn tại, này dạng nhất hỏa độc nhân tâm đối ta chính là đại bổ, cũng đủ đền bù tiểu tam tổn thất. Hách hách. Nọ độc nhân cũng là nghe được rõ ràng, như đồng linh, trùng, loại cự nhãn lập tức liền trợn mắt nhìn đứng lên, lông sủ đại thủ nhất chỉ Phong Vũ, miệng chảy nước miếng quái khiếu đạo, ngươi, lưu lại làm phu nhân, còn lại có khả năng tẩu. Trong lúc nói chuyện, nọ độc nhân đại hé miệng, ít nhất khoảng ngàn hắc sắc độc phong, ong độc liền từ hắn trong miệng bay ra, ong ong ong địa hình thành một mảnh hắc sắc độc vân, lao thẳng tới Phong Vũ. Mà cùng lúc này, nọ độc nhân chính là vung lên một cái thật lớn bàn tay, nhắm ngay Đoan Mục Vũ, nọ bàn tay thượng, hắc quang chớp động, đúng là nhất đạo trưởng tâm lôi. Hắc, ngươi, đừng động. Đoan Mục Vũ lắc đầu, kiếm quang chợt lóe, cũng đã bay lên hơn trăm trượng cao, mà nọ độc nhân phản ứng đúng là cũng cực nhanh, giương tay chính là nhất đạo trưởng tâm lôi đánh ra. Này nhất đạo trưởng tâm lôi vành đến trên mặt đất bạo khai, trong nháy mắt chu vi bách trượng bên trong tất cả thảo mục đều trong nháy mắt héo rũ, hoàn toàn hóa thành nhất đoàn thanh hắc sắc chướng khí. Mắt thấy cảnh này, Đoan Mục Vũ trong lòng thở dài, kỳ thật hắn cũng không muốn cùng này độc nhân giao thủ, bởi vì này độc người đã trải qua là tương đương với linh thai cảnh giới thực lực, như vậy cấp độ độc nhân, chỉ cần chết đi, phương viên trăm dặm bên trong liền sẽ hoàn toàn hóa thành tử địa. Giờ này khắc này, đại hắc đã sớm nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, hắn còn thật là thông minh, cứ việc hắn ra thịt cứng cỏi, phòng ngự rất mạnh, nhưng là như bị ba đạo tương tự trưởng tâm lôi bắn cho đến trên người, nói không chừng liền được bị đang sống độc chết. Mà ở đại hắc trên lưng, Phong Vũ đã sớm đem một đầu đen nhánh tóc dài tản ra, này tóc đen đón gió liền tăng, đúng là trên không trung hình thành nhất cái khẩu đại túi. Lam Mị chính là trong miệng nói lẩm bẩm, tay nhỏ bé huy động liên tục, đem nhất đạo đạo băng truy nhanh chóng chuẩn sát phóng xuất ra đi, mỗi nhất đạo băng truy cũng có thể đánh rơi một cái con độc phong ong độc. Bất quá những này độc phong ong độc chính là không phải chuyện đùa, phòng ngự kinh người, va chạm đến băng truy thượng đúng là có thể phát ra đinh đinh đang đang tiếng đánh, nhưng tóm lại sẽ mất đi đồng đều, sau đó bị Phong Vũ hắc sắc tóc dài cấp của lấy, hai người bọn họ phối hợp, thật cũng như cá gặp nước. Mà ở mặt khác một bên, Đoan Mục Vũ chỉ là thao tác phi vũ kiếm càng không ngừng trốn tránh, âm nọ độc nhân không ngừng phóng thích trưởng tâm lôi, chút nào không có công kích tự pháp, bởi vì này độc nhân thân thượng độc tính thái quá liệt, Đoan Mục Vũ cũng không còn nắm chắc. Cứ như vậy rằng có chỉ chốc lát, đợi đến nọ độc nhân một hơi đánh ra 20 hơn đạo trưởng tâm lôi sau đó, chu vi 1000 trượng bên trong đã sớm hóa thành một mảnh tử địa, hắc thanh sắc chướng khí như mây vụ loại nổi lơ lửng, cực kỳ kinh khủng. Mà này là những này độc nhân làm người đau đầu địa phương, nơi đi qua không có một mảng cỏ, thiên địa linh khí đều phải bị hủ thực rơi dụng. Lúc này Đoan Mục Vũ phỏng đoán cũng không sai biệt lắm, lúc này mới không chút hoang mang tại trời cao trung thúc dục băng truy thuật đối trên mặt đất nọ độc nhân triển khai công kích. Hắn này băng truy thuật khả năng không là Lam Mị sở thi triển cái loại nầy phổ thông băng truy thuật, mà là dung hợp tật phong thuật cùng cố thạch thuật sở hình thành cường đại công kích thủ đoạn, từ không trung quanh rơi xuống, chỉ là nhất kích liền đem nọ độc nhân trở mình xuất vài chục ngoài trượng. Nhưng là lập tức nọ độc nhân lay động một chút đầu óc, liền như vậy tiếp tục bình yên vô sự đi đứng lên, nọ nhất đạo chính giữa hắn ngực thật lớn băng truy, đúng là không có năng lực phá vỡ hắn phòng ngự. Hắc hắc hắc. Nọ độc nhân cười quái dị liên thanh, thật lớn hai tay tự bộ ngực thượng nhất trận loạn xoa, sau đó liền thấy nhất mỗi cái người điểm đen rơi xuống, đụng tới nọ chướng khí, liền trực tiếp hóa thành hắc sắc biến bước, rơi, nơi đây chướng khí nhiều, sở hình thành biến bước, rơi, số lượng trong nháy mắt liền ngàn vạn, cuối cùng những này biến bước, rơi, đúng là hội tụ thành là nhất cái thật lớn hắc sắc biến bước, rơi. Nọ độc nhân trực tiếp nhảy lên đi, liền thôi thúc như thế nọ biến bước, rơi, đối trên bầu trời Đoan Mục Vũ đuổi theo, tốc độ còn rất nhanh, là trọng yếu hơn là, nọ biến bước, rơi, mỗi vô một chút hai cánh, liền sẽ đại lượng chướng khí tản ra mở ra, theo gió như vậy nhất thổi, giống như vân vụ, nhượng Đoan Mục Vũ đừng nghĩ tái như trước đây vậy né tránh. Bất quá Đoan Mục Vũ nhưng không khẩn cấp, mỉm cười, tại xác định nọ độc nhân tức giận đã trải qua đạt tới đỉnh núi phía sau, liền triển khai tốc độ, dọc theo trước đây xuất sơn phương hướng khẩn cấp cấp đi, mà nọ độc nhân thao tác như thế nọ độc biến bước, rơi, cũng là theo đuổi không bỏ. Tại hướng hậu phương rất nhanh phi hành xuất tam hơn 10 dặm sau đó, nọ rừng rậm trong hốt nhiên chính là nhất trận kinh hô, sau đó liền thấy thập vài đạo kiếm quang hoàng hốt bay lên, hướng hậu phương bỏ chạy, này đúng là Trần Vũ Lan đỉnh nhóm người, bọn họ trước đây mặc dù khẩu thượng thanh sưng, người, ly khai, nhưng còn là chưa từ bỏ ý định, cho nên lưu lại tâm phúc. Liền vẫn âm thầm theo dõi tại Đoan Mục Vũ mấy người phía sau hơn 10 dặm ngoại, vốn định như thế thời cơ mà động, dù sao, đây chính là giết chết Đoan Mục Vũ, xuất một cái ác khí tốt nhất cơ hội. Vốn có bọn họ đã trải qua là cực kỳ chú ý, đều là cùng tại Đoan Mục Vũ nhóm người phía sau 3-40 trong, giảm, ở ngoài, nhưng là bọn hắn cũng không biết, bất luận là Đoan Mục Vũ còn là Phong Vũ, cũng có thể dễ dàng nhận thấy được bọn họ tồn tại, cho nên hôm nay gặp phải này thực lực cường hoành độc nhân, Đoan Mục Vũ lúc này mới cố ý đem cái đó âm mà đến. Nọ Trần Vũ nhóm người cũng là không ngu ngốc, trước tiên liền cảm giác được nọ độc nhân rất khó đối phó, lúc này nhao nhao rút lui, đáng tiếc, Đoan Mục Vũ vậy sao sẽ cho bọn hắn cơ hội. Như thế một mà, tái mà tam khiêu khích, tượng đất cũng có 3 phân hỏa tính. Giờ phút này mắt thấy Trần Vũ nhóm người muốn chạy trốn, Đoan Mục Vũ lúc này đem Phi Vũ kiếm tăng lên tới tốc độ nhanh nhất, trong khoảnh khắc liền đuổi theo nhất danh Lạc Hậu Lạc Tinh Tông đệ tử, kiếm quang chợt lóe, liền đem cái đó dễ dàng chém giết. Hạ Mạch Nhiên, ngươi hảo lớn mật, ngươi muốn tạo phản không được. Đoan Mục Vũ quyết đoán xuất thủ, nhất thời nhượng phía trước Trần Vũ Lan đỉnh nhóm người quá sợ hãi. Chửi ầm lên đạo, bọn họ chính là biết Đoan Mục Vũ thực lực có cỡ nào cường hãn, như là tránh diện xung đột, bọn họ liên thủ nhất định có thể đem cái đó kích sát, nhưng là hôm nay bọn họ muốn một bên trốn tránh nọ độc nhân truy kích, một mặt còn muốn đối mặt Đoan Mục Vũ kích sát, này có khả năng liền phiền toái, nói không chừng muốn toàn quân diệt hết hạ chẳng, phải biết, nọ thật lớn độc biên. Bức, rơi, chính là không khác biệt công kích ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 36, chương thứ 36. Mặc dù trong miệng mạ được lợi hại, nhưng Trần Vũ Lan đỉnh dĩ cùng mặt khác nhất danh linh thai cảnh giới Lạc Tinh Tông đệ tử cũng là không có dám chút nào dừng lại, dĩ bọn họ lịch duyệt, tự nhiên là biết được nọ thật lớn độc biên bức có cỡ nào khó khăn đáng sợ, cho nên đương ngay kế, tốt nhất xử lý pháp chính là có rất xa chạy ra rất xa, sau đó hồi đến Lạc Tinh Tông sơn môn cáo thượng nhất hình dáng, đến lúc đó, Đoan Mục Vũ mấy người thì sẽ bị đánh vào thâm nguyên, vực sâu. Đương nhiên, nay cũng ý nghĩa muốn cần đem những này cùng nhau cùng bọn họ đến đây đồng môn vứt đi tánh mạng. Đoan Mục Vũ đương nhiên sẽ không cấp Trần Vũ nhóm người cơ hội đào tẩu. Giờ phút này hắn hốt nhiên khắp động pháp quyết, quay đầu nhất đạo trưởng tâm lôi vành trùng phía sau theo đuổi không bỏ độc biên bức, hắn này đạo trưởng tâm lôi coi như là rất lợi hại, trực tiếp liền đem nọ độc biên bức thiếu chút nữa cấp cắt đứt một cái, còn hai cánh, bất quá này độc biên bức chính là dĩ trương khí hình thành, thoáng qua trong đó liền lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này hành vi cũng là đem nọ độc nhân cấp lại lần nữa chọc giận đến đỉnh. Cùng với nọ độc nhân trầm thấp giống giận, liền thấy hắn đột nhiên đem bàn tay khổng lồ cắm vào chính mình tâm tạng trong, đúng là ngạnh xanh xanh lấy ra nhất quả thanh u độc nhân tâm tạng, vật này cũng đang là Phong Vũ nói đại bộ vật. Tại đêm này độc nhân tâm tạng lấy ra sau đó, nọ độc nhân thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hắn liền đem nhất quả độc nhân tâm tạng phóng tới dưới chướng độc biên bức thân thể trong. Trước đây này độc biên bức chỉ là từ chướng khí hình thành, mặc dù thật lớn vô cùng, nhưng kỳ thật cũng không tính toán cái gì, nhưng giờ phút này có này độc nhân tâm tạng gia nhập, này độc biên bức nhất thời hưng phấn mà liền nhất trận chói hai đại khiếu, tại này đại tiếng kêu chung, này thật lớn độc biên bức đúng là từ từ chuyển đổi thành là thật thể, lúc này nhìn nữa nọ độc nhân, đúng là biến mất vô tung, rất hiển nhiên là của hắn bản thể sáp nhập vào này độc biên bức trong. Này lập tức có thể đi khó lường, này một đầu độc biên bức vẹn vẹn là chấn cánh vung lên, nọ tốc độ đột nhiên liền tăng lên gấp đôi có hơn, mấy cái người hô hấp trong đó liền đuổi tới Đoan Mục Vũ phía sau bách trượng tả hữu. Chỉ là này tất cả vốn có liền tại Đoan Mục Vũ dự liệu trong, hắn cũng là không chút hoang mang, khắp động kiếm quyết cũng không hề nữa kích sát những này là đơn lẻ Lạc Tinh Tông đệ tử, Phi Vũ kiếm một tiếng thanh minh, cư nhiên cũng là nhanh hơn tốc độ, đem nọ độc biên bức lại lần nữa bỏ xuống. Nọ độc biên bức há chịu buông tha hắn, xèo xèo quái kêu thật lớn hai cánh liên tiếp vỗ, liền ở phía sau theo đuổi không bỏ, mà nơi đi qua, vài trốn không kịp Lạc Tinh Tông đệ tử kêu thảm thiết liên tục, đã bị độc biên bức sở phát ra độc vụ cấp hóa thành hư vô, quả nhiên là chết không có chỗ chôn. Chính là như vậy ngắn ngủn mười mấy hô hấp trong thời gian này, những này Trần Vũ sở mang đến thực lực yếu kém Lạc Tinh Tông đệ tử đã trải qua là bị tàn sát nhất không, chỉ còn lại có 3 người bọn họ, mà lúc này, Đoan Mục Vũ cùng độc biên bức đã trải qua đuổi theo, song phương cự ly bất quá là mấy trăm trượng, giờ này khắc này, bọn họ đối Đoan Mục Vũ quả nhiên là hận thấu xương. Không khỏi phân trần, ba người liền từng cái, người triển khai thủ đoạn, cố gắng đem Đoan Mục Vũ cản ở phía sau. Chỉ là, Trần Vũ ba người còn là đánh giá thấp Đoan Mục Vũ ngự kiếm trình độ, hắn căn bản là không ứng chiến, phi vũ kiếm liền giống như nhất đạo phiêu nộ bất định tiềm điện, rất nhanh né tránh xê dịch, những này công kích ngược lại là toàn bộ lạc ở phía sau nọ thật lớn độc biên bức trên người, kết quả dẫn tới nọ độc biên bức càng ngày càng bạo nộ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cho đến lúc này, cũng không biết Đoan Mục Vũ thi triển cái gì kiếm quyết, phi vũ kiếm tại trời cao trung hốt nhiên hóa thành liên tiếp ba đạo tàn ảnh, mỗi nhất đạo tàn ảnh đều là cực kỳ thật lớn, ước chừng có gần trăm trượng dài. Này ba đạo tàn ảnh nhất xuất, cơ hồ là bầu trời bây giờ cũng có chuẩn bị che đậy cảm giác, nhưng là theo sát mà, này ba đạo thật lớn tàn ảnh đột nhiên liền hướng về phía trước nhất chạm, lập tức nhất đạo kiếm khí khổng lồ cuồng phong liền gào thét lao ra, trực tiếp liền hướng về phía Trần Vũ ba người chỗ phương hướng sư đi. Nọ Trần Vũ ba người cũng là đã sớm phòng bị như thế, không dám đón đỡ, chỉ có thể hướng một bên rất nhanh né tránh mở ra, nhưng là không ngờ đến, Đoan Mục Vũ sở thao tác phi vũ kiếm hốt nhiên ra tốc, liền mượn lần này đây cơ hội vọt tới Trần Vũ ba người phía trước, như vậy, liền biến thành Trần Vũ ba người bị nọ độc biên bức đuổi theo tình hình. Bất quá lúc này Trần Vũ ba người cũng là cũng không cố được tức giận mắng Đoan Mục Vũ, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ chạy trối chết, bởi vì phía sau nọ đầu độc biên bức truy theo thật sự là quá nhanh. Hạ Mạch Nhiên, chúng ta giảng hòa như thế nào? Dĩ Vang Ân đoán phủ nhận tất cả, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta có khả năng bảo chứng, hôm nay việc sẽ không bẩm báo cấp sư môn trưởng bối. Rốt cục, tại như thế áp lực xuống, Trần Vũ nhịn không được thỏa hiệp đạo, bởi vì như là không có Đoan Mục Vũ ở một bên nhìn xem, và mượn ba người bọn họ thực lực, nói không chừng là có thể đem này độc nhân cấp quét sạch, nhưng là có Đoan Mục Vũ ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm vào, ai cũng không dám xoay người lại nên chiến. Đoan Mục Vũ cũng là không để ý tới, hắn biết do thả cọp về núi phía sau hậu quả, như là Trần Vũ ba người còn sống hồi đến Lạc Tinh Tông, chẳng những hắn muốn tao ương, chỉ sợ liền, ngay cả Liễu Lịch đều phải bị khi liên. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ở chỗ này kiếm quá mức bức bách Trần Vũ ba người, cho nên hắn ký không trả lời, đồng thời lại đình chỉ công kích, mà là nhanh hơn tốc độ, bay nhanh rút lui khỏi chiến trường. Mà mắt thấy cảnh này, Trần Vũ ba người là hận được nghiến răng ngứa, nhưng cũng không thể tránh được, bởi vì giờ phút này bọn họ đã sớm đem toàn bộ lực lượng triển khai, ngự kiếm phi hành tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng căn bản suy không xong nọ bạo nộ độc biên bức, cho nên muốn không là liều mạng trốn, muốn không cũng chỉ hảo phản thân nên chiến, căn bản không có khả năng như Đoan Mục Vũ vậy, rút khỏi chiến đấu. Nhiều nhất cái vòng lớn, Đoan Mục Vũ lúc này mới làm lại lần nữa hồi đến mặt đất, nơi này đại hắc đẳng, chờ, đã trải qua chờ đợi lâu rồi. Khanh khách, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn có thể mềm lòng, liền như vậy buông tha bọn họ sao? Phong Vũ khẽ cười nói, vừa nói, một bên dắt băng ăn cái gì? Đoan Mục Vũ khẽ nhíu mày, bởi vì Phong Vũ ăn đúng là trước đây nọ độc nhân thả ra độc phong, ông độc, giờ phút này Lam Mị cùng tiểu bản tử đều tránh né ở một bên, ác tâm được không được. Bọn họ vô phương còn sống phản hồi Lạc Tinh Tông, bởi vì bọn họ thái quá ích kỷ. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, hắn đã sớm nhìn thấu Trần Vũ ba người, như bọn họ tam cái dám phản thân nên chiến, như vậy nói không chừng có thể quét sạch nọ độc nhân, nhưng vấn đề là, bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực sao? Đó là không có khả năng, liền dĩ Lan Đình nọ lâm trận bỏ chạy bản tính, liền có biết một hai, chốc lát gặp phải nguy cơ, ba người bọn họ liên thủ tất nhiên sụp đổ, đến lúc đó chỉ biết bị nọ độc nhân tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi nhìn trái lại chuẩn xác, không sai, vô phương đồng tâm hiệp lực, ba người bọn họ hạ chẳng đã sớm chú định, bất quá, nọ độc nhân chúng ta liền như vậy buông tha. Thái quá đáng tiếc đi, nọ độc nhân tâm tạm chính là đại bộ vật. Phong Vũ rất tiếc hận đạo: "Ngươi tưởng muốn, chính mình đi động thủ." Đoan Mục Vũ thản nhiên nói, hôm nay hắn chủ yếu mục tiêu là mau chóng tìm được Ninh Chi Đồng nhóm người, mà không phải phức tạp nảy sinh, nọ độc nhân tại này Tổ Long Sơn mạch này phiên gây sức ép, chỉ sợ dùng không được bao lâu, liền sẽ kinh động những này tu hành môn phái, lúc này xuất thủ, vị miễn không khôn ngoan. Chưa xong còn tiếp. Chương 37, chương thứ 37 vực ngoại. A, nọ dễ tính, tính toán hắn gặp may mắn. Phong Vũ nghe vậy, mỉm cười đạo, chỉ là ánh mắt ở chỗ sâu trong, cũng là có một chút không cho là đúng. Tiếp xuống tiếp tục lên đường, như trước là từ Phong Vũ sở thả ra tiểu xà dẫn đường, kỳ thật Đoan Mục Vũ chính mình cũng là nhận biết con đường, bất quá việc này bất tiện nhiều lời, hơn nữa hắn được rồi Phong Vũ không có hoàn toàn tín nhiệm. Lần này đây, do vì đã trải qua ra Tổ Long Sơn mạch, mà là đem Trần Vũ những này nhân truy tung suy rơi dụng, Đoan Mục Vũ cũng không có tiếp tục ngự kiếm phi hành, mà là cùng Lam Mị, tiểu bản tử mấy người nhất đạo ngồi ở đại hắc trên lưng, đại hắc hấp tấp chạy tốc độ mặc dù so ra kém ngự kiếm phi hành, nhưng thắng tại sức chịu đựng kéo dài, cuốn buôn mấy tháng đều không có vấn đề. Này vừa lúc thích hợp bình thường tĩnh tọa tu hành. Phong Vũ nọ bà độc phong, ông độc, trở thành sao đầu an phương pháp không nghi ngờ nhượng Lam Mị đối nàng rất có ác cảm, cho nên này trên đường nhàn hạ lúc liền ghé vào Đoan Mục Vũ bên cạnh, ngẫu nhiên hỏi chút tu hành thượng vấn đề, càng nhiều lúc, thật là an tĩnh sở như thế bầu trời, không biết rằng nàng đang suy nghĩ cái gì. Tiểu bàn tử cũng là lãm được sống một ngày bằng một năm, hắn trời xanh tính hiếu động thói quen, hôm nay tại này đại hát trên lưng cứ việc cũng đủ rộng rãi, nhưng nào có so sánh được thượng trên mặt đất tát vui mừng, cuối cùng có một ngày nhịn không được hỏi đứng lên. Đoan Mục sư huynh, chúng ta còn muốn đi bao lâu a? Chúng ta có thể hay không cứ như vậy chết giả tại này đại hát trên người? Vậy sao sẽ? Dĩ ta phỏng đoán, dĩ đại hát tốc độ, tái trên đường hướng tây hành tiến 2 tháng tả hữu, liền không sai biệt lắm, nhưng muốn rời khỏi vực nội, còn muốn quá nhất đạo quỷ môn quan nghi. Bất đồng Đoan Mục Vũ trả lời, Phong Vũ liền kiểu cười nói, nàng hôm nay tận lực chữa trị nàng tại Lam Mị cùng tiểu bản tử trong lòng hình tượng, bất quá rất hiển nhiên có chút vấn đề. Lúc này Lam Mị hốt nhiên mở trừng hai mắt, thanh thúy hỏi đạo, Đoan Mục sư huynh, là cái gì sẽ có vực nội cùng vực ngoại phân a? Cái gọi là vực nội cùng vực ngoại, kỳ thật là tu hành giới sử dụng thuyết pháp. Đoan Mục Vũ mắt nhìn nọ quay đầu đi, tựa hồ là thờ ơ Phong Vũ, chậm rãi đạo, này vực nội là chỉ bọn họ sở năng vững vàng khống chế như thế địa phương, Dĩ Tổ Long Sơn mạch là trung tâm, bắc biên đến Bắc Hải, phía tây đến Âm Dương Quan, phía nam đến Hán Mạc, mặt đông đến Hắc Uyên, chu vi bách vạn dặm, mà trừ ra cái này phạm vi ở ngoài địa phương, chính là bị gọi chung là vực ngoại, đây là nhất cái càng thêm rộng lớn khu vực, đối chúng ta đến thuyết, là không có giới hạn, trong đó như quỷ xà, thân trải rộng, nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là kỳ ngộ khắp nơi, bởi vì tại yêu tộc không có xâm lấn trước đây, trong đó mới là nhân loại tu hành giới mà nhất phồn thịnh trung tâm. L. A Thanh Mục Thiên Thần ngủ say địa phương, tại xa xôi thượng cổ thời đại, chúng ta hiện tại chỗ vực nội, kỳ thật chính là một chỗ chút nào không ra gì man hoang chi địa mà thôi. Nói như vậy như thế, Đoan Mục Vũ cũng là rất có chút cảm khái, có một số việc hắn vô phương thuyết minh, tỉ như, từ Thanh Mục Tinh cùng Yêu Tinh vẫn qua đời sau đó, Thanh Mục giới cùng Yêu giới liên thông, yêu tộc cùng lúc ấy cường đại nhân loại tu hành giới trong đó triển khai ngập trời đại chiến, cái kia sau này, hắn còn chưa có xuất thế, đồn đại chung, cái kia sau này nhân loại tu hành giới cao thủ nhiều như mây, không biết có bao nhiêu thượng cổ thần thú như vậy ngã xuống, mà đồng thời cũng có không biết nhiều ít nhân loại tu hành cao thủ tử vong. Tóm lại, đó là một chỗ trải rộng cả cái Thanh Mục giới khổng lồ cổ chiến trường. Coi như là sau đó yêu tộc chiếm cứ thượng phong, thống trị cả cái Thanh Mục giới, nhưng là liền Đoan Mục Vũ chính mình biết, tại này khổng lồ cổ chiến trường trong cũng là tồn tại như thế vô số không thể biết, không thể xâm nhập thần bí chi địa. Tưởng đương thời hắn chính là không thiếu thăm dò khai quật những này cổ lão tu hành di chỉ, thu hoạch thật là hậu hĩnh. Đương nhiên cũng có mấy lần thiếu chút nữa bị nhốt tử ở trong đó trải qua. Hắn thân là yêu đế còn như thế, huống chi là những người khác loại cùng yêu tộc. Bất quá, tham lam giả, người, vĩnh viễn đều sẽ tồn tại, cho dù là hiện tại, an phận với góc nhân loại tu hành giới, đều là muốn thường xuyên tiến vào vực ngoại thăm dò. Bất quá, này thăm dò quy cách thật là khắc nghiệt, đó chính là phải là tại linh thai cảnh giới đã là tu vi, nọ âm dương quan này là phát ra nổi này dạng nhất cái tác dụng. Mà trừ ra tẩu thông này âm dương quan ngoại, thông qua Bắc Hải, Hắc Uyên, Hán Mạc, cũng là có thể tới vực ngoại, nhưng nọ nguy hiểm đại, liền, ngay cả, Đoan Mục Vũ nhớ ra đến đều phải kinh hãi. Đó cũng là cái gì Đoan Mục Vũ sẽ tin tưởng Phong Vũ nói, bởi vì Ninh Chi Đồng bọn họ muốn đi vực ngoại, trừ ra Ninh Chi Đồng chính mình, những người khác là không có tư cách, bọn họ có khả năng nhất là dừng lại tại Âm Dương Quan này nhất phương Kỳ Minh Sơn, trong đó là vực nội tu hành giới duy nhất một tòa từ tu hành giả hội tụ mà thành thành thị, trong truyền thuyết cực kỳ phồn hoa, hơn nữa các loại tu hành vật tư cũng là cực kỳ đầy đủ, rất nhiều cường đại tán tu chính là dĩ tiến vào vực ngoại, lục soát các loại tu hành vật tư là sinh, trong đó cũng bao gồm các môn phái trong tinh anh đệ tử.